Quy 1 chương 1498, Đại nguyện kim thân, thượng. Bảo Quang đại tôn, làm sao rồi? Nhìn thấy Từ Trường Thanh tiến vào bên ngoài chín thừa tường thành bên trong về sau liền vẫn đứng không nhúc nhích, biểu lộ ngưng trọng tựa hồ suy nghĩ cái gì, một bên Tịnh Thổ Phật không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, đồng thời sẽ sai nói ý, nói, lần thứ nhất tiến vào cái này vòng ngoài thành chín thừa người đều sẽ có chút khó chịu, nơi này thực tế là quá hỗn tạp, quả thực liền so như trên kinh Phật nói không sạch không khiết chi địa. Nơi này rất tốt, rất dễ chịu, Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Nghe tới Từ Trường Thanh nói lời này, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút, đối với những này Phật giới chư thiên thần Phật mà nói, hoàn cảnh nơi này tựa như là một cái hố phân, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đứng tại trong hầm phân là một kiện thoải mái sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn Từ Trường Thanh biểu lộ nhưng lại không giống như là đang nói láo, kết quả là bọn hắn liền không khỏi dựa theo mình ý nghĩ đến phòng Từ Trường Thanh câu nói này muốn biểu đạt ý tứ chân chính. Có lẽ là chó ngáp phải rồi, Từ Trường Thanh câu này rất phổ thông, để bảo kiếm la hán bọn người có linh ngộ, không hẹn mà cùng đem mình Phật tâm đặt ở cùng trước mắt phàm nhân bình đẳng địa vị, trong lòng loại kia cao cao tại thượng tâm cảnh cũng theo đó cải biến, từ mà tiến vào một loại chúng sinh bình đẳng Phật gia hoàn cảnh, khiến đến bọn hắn Phật tâm tu vi đều có khác biệt trình độ tăng lên. Đa tạ đại tôn đề điểm. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vừa mới bồi Từ Trường Thanh đi bước đầu tiên liền có được, trong lòng cũng rất tự nhiên liền sinh ra lòng cảm kích, toàn cũng hơi phụ phục, hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói tạ. Đi thôi, Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, sau đó chậm rãi xâm nhập trong đám người, theo dòng người, hướng trước đó lửa cháy địa phương đi đến, những người còn lại cũng đi theo. Mặc dù ở tại nền móng hạ phàm nhân không có ở tại cao lầu bên trong phàm nhân như thế thành lập được các loại thích hợp bọn hắn hoàn chỉnh trật tự cùng pháp tắc, nhưng bọn hắn vẫn đủ có nhất định xã hội cơ cấu, có ít người có địa vị, có ít người thì là tại tầng dưới chót. Bọn hắn thuần hoàn theo một loại cực kỳ nguyên thủy bộ lạc pháp tắc, mỗi một phiến lầu nhỏ phòng xá bảy chính là một cái bộ lạc, mà trong bộ lạc tất nhiên liền có một cái được đề cử ra quản sự người. Khi tai nạn, tranh đấu chờ một chút ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, bọn hắn liền sẽ đứng ra chỉ huy chính mình sở tại phòng xá bảy người hợp lực giải quyết đủ loại vấn đề, song kệ chính là như vậy một cái phòng xá bảy quản sự thủ lĩnh. Phòng xá lửa cháy đối song kệ mà nói tựa như là chuyện thường ngày đồng dạng, tại dập tắt hỏa hoạn về sau, hắn chỉ huy nhân thủ đem từng cỗ thi thể từ cho tàn bên trong đẩy ra ngoài, đem nó chỉnh tề bày để ở một bên, dùng một đoạn màu vàng tê dại biên tấm thảm cẩn thận gói kỹ lưỡng. Tại trên thảm dùng màu đỏ nhan liêu viết lên lục tự chân ngôn. Ở tại bên ngoài chín thừa phàm nhân tựa hồ đối với cái gì đều không có hứng thú, phảng phất cái sắc không hồn trên mặt từ đầu đến cuối đều là một bộ hờ hững biểu lộ, chỉ có khi bọn hắn thật gặp ngay phải đủ để ảnh hưởng bọn hắn tâm cảnh sự tình lúc, bọn hắn mới sẽ lộ ra phong bế tại ở sâu trong nội tâm mãnh liệt tình cảm, tỉ như mặt đối lúc sinh tử. Tại sắp xếp cẩn thận thi thể về sau, song kệ rất nhanh lại đem tất cả thiêu hủy phòng xá dùng tài tất cả đều thanh lý ra, chỉ để lại có thể dùng bộ phận, sau đó đem sớm liền chuẩn bị tốt vật liệu gỗ dựa theo vị trí cũ một lần nữa dựng lên một cái gian khung, mặc dù còn không có hoàn toàn dựng tốt, nhưng đã mới gặp hình thức ban đầu. Đại lượng không có chỗ ở, ngủ trên đường phố người nghe nói đến nơi đây tin tức, nhao nhao tuân đi qua, hy vọng mình có thể có tư cách vào ở mới dựng phòng ốc, mà sóng kệ muốn làm chính là từ đó chọn lựa ra đối với mình cái này phòng xá bảy hữu dụng người, vị thứ nhất tự nhiên là khổ hành tăng, tiếp theo thì là thủ công nghệ nhân, lại tiếp theo chính là trẻ tuổi nữ nhân cùng nam nhân, cuối cùng mới là lão nhân cùng tiểu hài. Cái gì ngươi tìm không thấy đến tụng kinh tăng nhân? Tại sóng kệ chọn lựa vào ở người mới thời điểm, đống nhiên từ mình phái đi mời siêu độ tụng kinh tăng nhân thủ hạ trong miệng biết như vậy một kiện để hắn cảm thấy làm khó sự tình. Vì qua đời người tụng kinh là toàn bộ siêu độ nghi quỹ bên trong khâu trọng yếu nhất, thiếu vòng này chết đi người liền không thể vãng sinh cực lạc. Tại vòng ngoài thành chín thừa bên trong, hiểu được người phần lớn đều ở tại cao trong lầu, chỉ có số ít một bộ phận thờ phụng khổ hạnh tăng người mới sẽ tại nền móng hạ ở lại. Ít như vậy tăng nhân đối với ở tại nền móng hạ mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu nhân khẩu mà nói thực tế là hạt cát trong sa mạc. Sóng kệ nghĩ lại hỏi, như vậy sẽ tụng đọc vãng sinh người đâu? Có hiểu được vãng sinh, nhưng không có người tiếp thụ qua chính nói quy y để. Bởi vì tăng nhân thưa thớt, cho nên nền móng ra đời sống người tìm tới một cái thay thế phương pháp, chính là để một chút người bình thường tiếp nhận tăng nhân có thể tiến hành tam bảo quy y quán đỉnh, sau đó thay thế tăng nhân đến tụng đọc. Cách làm này ở một mức độ nào đó làm dịu tăng nhân thưa thớt quẫn cảnh, nhưng tại nền móng hạ dạng này một loại hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, có thể có tư cách tiếp nhận tam bảo quy y quán đỉnh người vẫn thưa thớt. Mà những cái kia khổ hạnh tăng đã nguyện ý từ bỏ hết thể đãi ngộ đặc biệt, cam nguyện lưu tại nền móng hạ liền đại biểu bọn hắn tâm trí kiên định, tuyệt sẽ không vì ngoại vật dao động, cũng sẽ không tùy ý chọn lựa người bình thường tiến hành tam bảo quy y quán đỉnh, cho nên cái này thay thế người cũng rất ít. Sóng kệ nhìn một chút chung quanh dần dần lộ ra không an thần sắc người nói, chuyện này không thể kéo, di thể không nhanh chóng xử lý, hậu quả khó mà lường được. Để mọi người góp điểm bố thí, chúng ta đi thượng tọa mời tăng người xuống tới chủ trì an táng nghi quỹ. Sóng kệ từ 20 tuổi bắt đầu liền trở thành cái này một nhóm phòng xá bảy quản sự thủ lĩnh, hắn ngồi tại vị trí này đã nhanh 40 năm, thời gian tích lũy để hắn xa xa muốn so những người khác càng có trí tuệ. Hắn cũng rất dễ dàng có thể nhìn ra chung quanh người đứng xem đối thi thể bày ra lâu như vậy còn không có xử lý thích đáng mà lộ ra bất an cùng bất mãn biểu lộ. Tại dạng này một cái bẩn thỉu hoàn cảnh bên trong, thi thể cất giữ quá lâu không đơn giản sẽ khiến ôn dịch, càng sẽ khiến chung quanh người bình thường, đặc biệt là những này chết vì tai nạn người thân hữu trên tâm lý khủng hoảng cũng phẫn nộ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, không có thông qua bình thường mai táng nghi quỹ trấn an người chết, là không thể nào chân chính nghỉ ngơi, vãng sinh cực lạc. Những này chết vì tai nạn người cuối cùng đều sẽ trở thành một loại oan hồn, chẳng những sẽ thương tổn chính bọn hắn, còn sẽ thương tổn những người khác, chí ít tại dị vãng kinh lịch bên trong, bởi vì không có thuận lợi dựa theo người chết, mà đưa tới tai nạn nhiều vô số kể. Sóng kệ chất tử ở bên cạnh sau khi nghe được, không khỏi reo lên, cái gì? Đi thượng tọa mời tăng nhân. Kia muốn bao nhiêu thiểu bố thi nha? Chỉ sợ trên người mọi người tiền cùng tiến tới đều không đủ, hơn nữa còn phải bỏ tiền mua được đám kia chó giữ nhà, đây cũng là một số tiền lớn, nếu như tính như vậy, chỉ sợ cái này phòng xá rất khó tại trong ngắn hạn hoàn thành. Ở tại cao lầu nền móng hạ Phật giới phàm nhân xưng hô ở tại nền móng bên trên người vì thượng tọa, lập tức mặt cần gấp dùng đến tăng nhân mà tăng nhân lại không đủ thời điểm, người phía dưới xảy ra tiền mua được trông coi thượng tọa đại môn thủ vệ, kéo hắn xin mời ngồi tăng nhân tới chủ trì một chút tăng người mới có thể chủ trì nghi quỹ. Tại vòng ngoài thành chín thừa sử dụng tiền tài là một loại sinh trưởng tại Phật giới trong sa mạc đặc thù con kiến sau khi hỏa táng hình thành một loại lân phiến trạng tinh thạch, loại này tinh thạch phi thường xinh đẹp, thậm chí có thể cùng bảo thạch so sánh, nhưng nó cũng liền chỉ là xinh đẹp mà thôi, đối với Phật giới người tu hành mà nói không có một chút tác dụng nào, nhiều nhất chỉ có thể là cho từng cái thành bang lớn tiểu tăng viện xung làm trang trí. Chỉ bất quá phàm nhân cũng không biết điểm này, bọn hắn nhìn thấy Phật điện bên trong dùng nhiều loại này tinh thạch đến xung làm Phật tượng, bảo tháp trang trí, liền cho rằng thứ này đối chư thiên thần Phật phi thường trọng yếu, cho nên tinh thạch này ban sơ đều bị phàm nhân xem như bố thí thất bảo một trong đến vận dụng. Dân ra, bởi vì chế độ thành lập tất cả thành bang hy vọng có thể có được một cái thống nhất tiền tệ, thế là liền lựa chọn dùng loại này cung cấp Phật tinh thạch xem như một loại thống nhất tại Phật giới áp dụng tiền. Sóng kệ tựa hồ lẩm bẩm, nói, xem ra ta hẳn là đi tổ kiến đi một chuyến. Loại kia đặc thù con kiến tên là ăn cắt kiến, bởi vì là quần cư, lại trời sinh tính hung mãnh, bắt giữ vô cùng nguy hiểm, hàng năm chết tại ăn cắt kiến miệng hạ phạm nhân vô số kể, chỉ bất quá mỗi lần những người nghèo kia thực đang làm cho không có cách nào thời điểm, vẫn sẽ mạo hiểm tiến về tổ kiến bắt giữ loại này con kiến, nhắc tới lấy tiền tệ. Không hành thúc thúc, ngươi bây giờ thân thể đi tổ kiến căn bản chính là chịu chết, vẫn là để ta dẫn người đi thôi. Sóng kệ chất tử đứng ra, vô độ ngược nói. Sóng kệ tự nhiên cũng sẽ không đồng ý cháu của mình tiến về, hắn biết rõ hiện tại là ăn cắt kiến đẻ trứng mùa, lúc này ăn cắt kiến hung manh nhất, hiện tại đi tổ kiến mức độ nguy hiểm là dĩ vãng hơn gấp 10 lần. Sóng kệ gia tộc mặc dù tử tôn đông đảo, nhưng xuất sắc, có thể bị hắn xem trọng chỉ có đứa cháu này, hắn là đem đứa cháu này xem như người thừa kế đến bồi dưỡng, tự nhiên sẽ không nguyện ý để hắn bước lên cái này nguy hiểm tính mạng. Không biết có thể hay không để ta giúp điểm bận điệu. Ngay tại hai người rằng co không xong thời điểm, một cái khàn khàn, thanh âm giàn mua bỗng nhiên tại sóng kệ bên cạnh vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, đập vào mắt bên trong là một cái quái dị người lữ hành tổ hợp. Tổ hợp trung tâm là một cái toàn thân mọc đầy lại đau nhức xấu xí khổ hạnh người, tại khổ hạnh người trên bờ vai đứng vững hai con rất điểm xấu đen ô nha, mà nó bên chân còn có một đầu quẻ chân chó cùng dụng lông láo khỉ. Người này chính là Từ Trường Thanh, hắn cũng không có dựa theo những người khác suy nghĩ như vậy, trực tiếp hướng Tu Di Linh Sơn phương hướng hành tẩu, mà là đi đến hỏa hoạn gặp nạn người Lâm Thời Đỉnh thi trận bên cạnh, tựa hồ chuẩn bị giúp nắm tay. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh hảo tâm, cũng không bị nhân lý giải. Cái này chủ nếu là bởi vì hắn hiện tại cái bộ dáng này tổ hợp thấy thế nào làm sao giống như là một cái không được hoan nghênh du tẩu nghệ nhân. Mặc dù sóng kệ cảm giác được Từ Trường Thanh rất không phổ thông, nhưng cũng chỉ là cho là hắn là muốn mượn hỗ trợ cơ hội lôi kéo làm quen, cũng may mới phòng xá dựng tốt về sau, có thể có một cái vào ở tư cách. Đã vào trước là chủ sóng kệ hướng Từ Trường Thanh lắc đầu, huyện chuyển cự tuyệt nói, không cần ngươi hay là cách xa một chút rất nhiều, nơi này rất loạn, nếu như đụng vào ngươi liền không tốt lắm. Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy mà rời đi, ngược lại mỉm cười nói, ta tiếp thụ qua Tam Bảo Quy Y, có thể tụng đọc. Ngươi tiếp thụ qua Tam Bảo Quy Y Y. Sóng kệ nghi hoặc nhìn một chút Từ Trường Thanh, trong mắt tràn ngập không tin thần sắc. Mặc dù tiếp nhận Quốc Tam Bảo Quy Y phàm nhân không có rõ ràng biểu trình, nhưng bọn hắn phần lớn đều sẽ tiếp nhận vô thai phúc báo, cho dù không thể vạn bệnh bất xâm, nhưng cũng không nên giống Từ Trường Thanh dạng này toàn thân trên dưới mọc đầy lại đau nhức. Để ta thử một chút đi, dù sao ngươi bây giờ cũng tìm không thấy cái khác có thể tụng kinh người. Từ Trường Thanh biết đối phương suy nghĩ, cười cười, nói: "Nghe tới Từ Trường Thanh, nguyên bản không định lại để ý tới đối phương sóng kệ do dự một chút, nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Vậy ngươi thử một lần đi." Từ Trường Thanh gật gật đầu, cất bước từ một đám bận rộn trong đám người ghé qua mà qua, đi tới sắp hàng chỉnh tề một mảng lớn trước thi thể, sau đó không hề cố kỵ ngồi tại nước bẩn chảy ngang mặt đất. Bảo kiếm La Hán bọn người biến thành ô nha, chó cùng hầu tử An Tĩnh đứng ở vị trí của mỗi người, tựa như là hộ pháp, để người nhìn về sau, tại cảm giác được quái dị đồng thời, cũng cảm giác được một tia không hiểu thần thánh. Quy 1 chương 1499, Đại nguyện kim thân, trùng. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, nhiều hắn giả nhiều đêm. Từ Trường Thanh lấy vãng sinh chú bắt đầu, hắn cũng không có vận dụng bất luận cái gì thần thông pháp lực đến tụng đọc chú văn, chỉ là dùng phổ thông thanh âm. Loại thanh âm này ở chung quanh ồn ào hoàn cảnh bên trong căn bản là không nổi bất kỳ gợn sóng nào, rất nhanh liền biến mất ở xung quanh một thước chỗ. Từ Từ Trường Thanh bên cạnh đi qua người thậm chí không biết Từ Trường Thanh ở đây làm gì, ngược lại chê hắn ở đây vướng bận, đi qua bên cạnh hắn thời điểm cũng nhịn không được chửi mắng hai tiếng. Thấy này một bên sóng kệ thấy này cũng không khỏi phải nhíu mày, bắt đầu hối hận để Từ Trường Thanh đi thử xem, trong lòng cũng chuẩn bị tiến lên tùy tiện điểm kia bố thí, để hắn rời đi, miễn cho gây có chuyện rồi. Trước đó đi theo Từ Trường Thanh bên người Tôn Hiến Chi, Tịnh Thụ Phật cùng Phật Di Lặc Bồ Tát đều không rõ Từ Trường Thanh muốn làm gì, theo bọn hắn nghĩ, coi như Từ Trường Thanh thi pháp siêu độ những này hỏa hoạn gặp nạn người, cũng không có khả năng có công lớn nước, càng không khả năng có bất kỳ chỗ tốt nào. Huống chi Từ Trường Thanh siêu độ những này gặp nạn người chẳng qua là tụng đọc vãng sinh chú cùng vãng sinh trải qua mà thôi, căn bản là vô dụng bất kỳ pháp lực cùng thần thông, cách làm như vậy liền cùng những cái kia không có bất kỳ cái gì tu vi phổ thông sa di, tăng nhân tụng đọc đồng dạng, căn bản cũng không có thể tạo được bất luận cái gì siêu độ tác dụng. Mặc dù đối Từ Trường Thanh cử động, bọn hắn đều trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng bọn hắn lại vô cùng hiếu kỳ Từ Trường Thanh làm như vậy chân chính mục đích là cái gì, cho nên bọn hắn toàn đều không hẹn mà cùng làm ra cùng một động tác, riêng phần mình cất bước tiến lên, khoanh chân ngồi tại Từ Trường Thanh sau lưng, đối những người bị hại kia di thể, đồng dạng không dùng bất luận cái gì pháp lực cùng thần thông, đến niệm tụng vãng sinh. Một người ngồi tại một mảng lớn di thể phía trước niệm tụng vãng sinh trải qua, người khác nhìn sẽ cảm thấy rất quái dị, mà lại người này vẫn là một cái toàn thân mọc đầy lại đau nhức quái nhân, nhìn càng khiến người ta cảm thấy chán ghét. Nhưng nếu là mấy người cùng một chỗ niệm tụng vãng sinh trải qua, đặc biệt là mấy người này còn là hoàn toàn khác biệt ngành nghề người, nó bên trong một cái càng là rất có thân phận hành hương, cảm giác này liền có chút khác biệt, tăng thêm mấy người niệm tụng thần sắc đều vô cùng trang nghiêm thành kính, để người rất tự nhiên liền sinh ra một phân tôn kính. Lúc này, một chút không rõ nguyên do gặp nạn người thân hữu nhóm coi là mấy người kia chính là sóng kệ mời tới tụng kinh siêu độ người, thế là cũng đi ra phía trước, ngồi ở chung quanh, cùng nhau thuận theo niệm tụng vãng sinh trải qua. Những người này, tuyệt đại bộ phận người cũng đều không hiểu phải làm sao niệm tụng vãng sinh trải qua, chẳng qua là bởi vì những thứ khác thân hữu tiến lên về sau, nếu là hắn không lên trước liền sẽ có vẻ đối chết đi thân hữu quá mức mỏng lạnh. Tại nên móng ra đời sống các phàm nhân có thể trèo chống bọn hắn tại dạng này một loại ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn tiếp nguyên nhân, chứ bọn hắn rất đúng vui vãng sinh hướng tới bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thân hữu ở giữa chiếu cố. Nếu như một người bị coi là không tôn trọng thân hữu, như vậy hắn liền sẽ bị khu trục ra của lạc, cuối cùng chết tại cái nào đó đầu đường xó xỉnh bên trong, cho nên một cái phòng xá bảy người nếu như đã xảy ra chuyện gì, tận lực biểu hiện được nhiệt tâm điểm luôn luôn không có sai. Những này không có chút nào động người ngay từ đầu chỉ là theo chân thanh em hừ hừ, chỉ bất quá hừ phát, bỗng nhiên bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảm giác được mình tựa hồ biết cái này là có ý gì, làm sao đọc, nên như thế nào đi đọc, từ từ nguyên bản bởi vì quá nhiều người mà lộ ra tạp nhạp đọc kinh âm thanh chậm rãi thống nhất lại, đồng thời giống như là từng đợt dùng trọng truy gõ hùng vĩ tiếng chuông nhanh chóng truyền ra. Cái này không có ẩn chứa bất luận cái gì pháp lực thanh âm liền phảng phất tràn đầy bất ngờ ma lực, để tất cả nghe được thanh âm này, người toàn đều không tự chủ được dừng bước, dừng tay lại bên trong sự tình, lặng lặng nghe cái này tiếng tụng kinh, rất nhanh bọn hắn những người này trong lòng liền tuôn ra một cỗ xúc động, cũng cùng theo tụng đọc lấy đến, đồng thời khó hiểu liền cùng cái này tiếng tụng kinh chồng vào nhau. Tiếng tụng kinh theo gia nhập đám người càng ngày càng nhiều, truyền bá tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không đến một khắc đồng hồ liền đã truyền khắp toàn bộ bên ngoài chín thừa nền móng hạ tất cả ốc xá của lạc, tất cả mọi người buông xuống trong tay sự tình, quên đi hết thảy khổ ách, tất cả đều chuyên tâm nhất trí tụng đọc lấy cái này trước kia chưa từng đọc qua, cũng không thể lý giải. Theo nền móng ra đời sống phàm nhân cùng kêu lên tụng kinh, âm thanh cũng truyền đạo nền móng bên trên cao lầu bên trong, đồng thời cũng lấy đồng dạng hiệu quả tại ảnh hưởng cái này cái tầng lầu phàm nhân, khiến đến bọn hắn không tự chủ được cũng tụng đọc lấy xin hỏi đến, mà đủ loại ảnh hưởng liền ngay cả cao lầu mặt ngoài hỗn loạn phức tạp tới cực điểm pháp trận man đồ la cũng vô pháp ngăn cản. Khi tất cả bên ngoài chín thừa phàm nhân vô luận quý tiện, mạnh yếu tất cả đều tại ảnh hưởng dưới cùng nhau tụng đọc thời điểm, tất cả phàm nhân đều không có phát hiện, bọn hắn mỗi tụng đọc một câu, liền sẽ từ bọn hắn trong miệng thốt ra một cái ẩn chứa đại nguyện lực, lớn tin lực kim sắc chân ngôn hạt giống chữ, đồng thời cùng một chỗ bay đến không trung, sau đó hội tụ thành kim sắc trường hà, chui vào linh vân bên trong, dần dần ngưng kết thành một đóa 24 phẩm hoa sen vàng. Mỗi một cái hoa sen cánh hoa bên trên đều hiện lên ra một tôn hình thái khác nhau bảo quang nhất thắng như lai tướng, có vẻ từ bi, có phẫn nộ tướng, có quỷ đói tướng, có trang nghiêm bằng nhau các loại, mà tại chính giữa đài sen thì là một tôn tay trái kết chạm đất ấn, tay phải kết truyền pháp ấn sư tử kim cương tòa bảo quang nhất thắng như lai chí tôn pháp tướng. Miệng phun hoa sen, như là ta nghe, đại đạo phản âm, đại nguyện kim thân đủ loại dị tượng phàm nhân nhìn không ra, từ ở nơi này vận đục linh khí che lấp bên ngoài chín nhân với bên ngoài người cũng nhìn không ra đến, chỉ có nhất là tới gần dị tượng khởi nguyên địa Phật Di Lặc Bồ Tát, tịnh thổ Phật bọn người mới có thể nhìn ra, đồng thời một ngụm nói ra nó nội tình đến, trên mặt tất cả đều lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ, liền liền đối từ trường thanh hiệu rõ tôn hiến chi cũng không ngoại lệ. Miệng phun hoa sen cái này thần thông tuyệt đại bộ phận thành tựu La Hán đạo quả Phật giới người tu hành đều có thể vận dụng, cái này liền phảng phất Phật pháp bản thân tự mang chuyên dụng thần thông đồng dạng, nhưng nếu là không thi triển bất luận cái gì thần thông pháp lực, liền có thể đem cái môn này thần thông thi triển đi ra, tại Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người biết đại thành tựu người bên trong tựa hồ còn không một người có thể làm được, chỉ có số ít mấy tên ẩn tu cổ Phật mới có năng lực. Này, không dùng bất luận cái gì pháp lực cùng thần thông thi triển ra miệng phun hoa sen vốn cũng đã đầy đủ kinh người, mà từ trường thành còn tại đồng dạng điều kiện hạ, đem loại thần thông này năng lực ra chỉ tại mỗi trên người một người. Cái này liền không vẹn vẹn chỉ là một loại phổ thông thần thông, mà là tại Phật giới nghe đồn đã lâu nhưng thủy chung chỉ thấy truyền thuyết một môn đại đạo thần thông như là ta nghe. Như là ta nghe chính là Phật gia vạn trải qua thủ ngôn, không phải soạn lời ấy người mà không vì chính pháp, cho nên câu nói này cũng chính là Phật gia căn bản chi ngôn. Như là ta văn thần thông nó tác dụng chính là chỉ dùng một lời liền trực chỉ Phật gia đại đạo căn bản, ra lệnh hạ cây khí chọc người nghe nó nói sau có thể nháy mắt nộ ra lời nói Phật kinh đại đạo chi trí. Trước kia vô luận là Tôn Hiến Chi hay là Phật Di Lặc Bồ Tát, hoặc là cái khác chư thiên thần Phật đều cho rằng cái này bất quá chỉ là một cái truyền thuyết, tựa như Phật kinh bên trong công bố Phật Đà chính là 3000 thế giới chi chủ, bất quá là một loại tông giáo thức khoa trương miêu tả. Nhưng bây giờ nhìn thấy từ trường thanh vậy mà chỉ bằng vào phổ thông tụng đọc liền có thể khiến đến tất cả phàm nhân miệng phun hoa sen, phát ra đại đạo phản âm, bọn hắn mới thật sự hiểu cái kia trong truyền thuyết như là ta văn thần thông là thật tồn tại. Như là ta văn thần thông dù sao chính là truyền thuyết sự tình, cho dù tận mắt nhìn đến, đối với Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người mà nói cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, bọn hắn đang khiếp sợ chi dư, cũng không có quá nhiều không phải phần chi nghĩ. Nhưng ở bên ngoài chín thừa trên đỉnh linh vân bên trong, từ tất cả phàm nhân thông qua đại đạo phản âm phun ra nguyện lực chân ngôn hạt giống chữ ngưng kết mà thành sư tử kim cương tòa đại nguyện kim thân thì để bọn hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ, cho rằng đây mới là bọn hắn tùy hành nhất đại thu hoạch. Cơ hội chỗ có thành tựu đạo quả chư thiên thần Phật, vô luận đạo quả của bọn họ cao thấp sâu cạn, bọn hắn đều sẽ cô đọng một bộ Phật gia pháp tướng kim thân, bởi vì cái này kim thân chính là Phật gia thuận tiện pháp môn, đã có thể xung làm thân ngoại hóa thân, cũng có thể mạo xưng làm pháp bảo, mà lại uy lực của nó còn có thể theo tự thân tu vi tinh tiến mà cùng nhau tăng lên, quả thực so tiên gia bản mệnh pháp bảo còn phải tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá cái này Phật gia pháp tướng kim thân cũng có cao thấp tốt xấu phân chia, hạ phẩm người như ban sơ bốn chính hành kim thân, thượng phẩm người như đại thành tiểu người cô động chúng sinh nguyện lực kim thân, nhưng tốt nhất Phật gia pháp tướng kim thân thì là từ trường thanh hiện tại ngưng kết đại nguyện kim thân. Đại nguyện tức đại đạo, trong đó chính là chúng sinh nguyện vọng lâu nay có vô thượng tín niệm ở trong đó, nhưng vì bị ngạn kim tiểu, cũng có thể vì bể khổ độ thuyền, chính là Phật gia vô thượng không vui đại đạo không hai thần thông. Cơ hồ chỗ có thành tựu đạo quả Phật gia người tu hành đều biết cô đọng các loại Phật gia pháp tướng kim thân phương pháp, khi tu vi cảnh giới đạt tới yêu cầu về sau, đều sẽ đem tự thân kim thân một lần nữa cô đọng, duy chỉ có tối thượng phẩm đại nguyện kim thân cô đọng pháp môn chỉ là đơn giản một câu, để người không biết nên như thế nào tu luyện. Như Phật thừa chủ trở thành công ngưng luyện ra đại nguyện kim thân người cũng đồng dạng nói không xuất từ mình là như thế nào cô đọng thành tôn này kim thân, mà cô đọng kim thân có nhất định tính nguy hiểm, cho nên tuyệt đối không cho người khác đứng ngoài quan sát, cho nên trừ cô đọng kim thân bản nhân bên ngoài cũng không người nào biết cụ thể kim thân cô đọng quá trình. Bây giờ Từ Trường Thanh đem cô đọng đại nguyện kim thân quá trình hoàn toàn hiện ra ở Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người trước mắt, để bọn hắn đạt được một lần tuyệt hảo quan sát kinh nghiệm, chuyện này đối với bọn hắn tương lai ngưng luyện ra mình đại nguyện kim thân có phi thường trọng yếu tác dụng. Mặc kệ ngoại giới Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người đối Từ Trường Thanh cử động là như thế nào chấn kinh, cũng mặc kệ những người phàm tục kia là như thế nào bị hắn loại này như là ta nghe đại đạo thần thông ra chỉ chư thiên thần Phật đồng dạng năng lực, tóm lại chuyện này có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, cũng đồng dạng tại dự liệu của hắn bên trong. Từ Trường Thanh sở dĩ chủ động hướng Song Kệ đưa ra vì những này chết vì tai nạn người tụng đọc vãng sinh, cũng không phải là bởi vì hắn muốn khoe khoang, cũng không phải là bởi vì hắn đồng tình những người này, càng thêm không phải vì tu luyện nào đó loại thần thông, kim thân chờ một chút, hắn hoàn toàn là theo thể nội đa bảo tháp truyền ra cảm giác tới làm ra tương ứng hành vi. Nói cách khác, vô luận là cái này đại nguyện kim thân, hay là cái này như là ta văn thần thông, đều cũng không phải là Từ Trường Thanh thúc đẩy đa bảo như lai nghiệp lực kim thân thi triển đi ra, mà là đa bảo tháp đem những này thần thông ra chỉ tại đa bảo trên phân thân thi triển đi ra. Từ Trường Thanh từ khi đạt được đa bảo tháp về sau, càng là đối nó tìm tòi nghiên cứu càng là cảm thấy món bảo vật này không đơn giản, tuyệt không phải như Từ Trường Thanh ban đầu suy nghĩ như vậy chính là thượng cổ đa bảo như lai bản mệnh linh bảo. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại đã đem đa bảo tháp luyện hóa, nhưng hắn vẫn không dám nói mình đã hoàn toàn nắm giữ đa bảo tháp tất cả lực lượng, toàn bộ đa bảo tháp tựa như là một cái Phật gia hàng ngàn tiểu thế giới, tất cả Phật gia huyền bí đều ẩn tàng trong đó, tịnh thế lưu ly Phật diễm, đa bảo như lai chờ một chút những này đều vẫn chỉ là trong đó một bộ phận, còn có càng nhiều bộ phận Từ Trường Thanh đến nay không có nắm giữ. Giống như là như bây giờ, đa bảo trong tháp tích chứa hai loại Phật môn đại thần thông đột nhiên nổi lên, gia chỉ đến Từ Trường Thanh đa bảo trên phân thân, khiến cho tựa như là tu luyện vô số năm nháy mắt nắm giữ trong đó quyết hiếu, chuyện như vậy hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, đa bảo tháp cho dù bị luyện hóa, vẫn là một kiện không thể hoàn toàn nắm giữ linh bảo, cho nên hắn sẽ tận lực ít dùng cái này linh bảo cùng lấy cái này linh bảo làm căn cơ đa bảo như lai pháp thân pháp tướng, để tránh xuất hiện cái gì không cách nào nắm giữ chuyện ngoài ý muốn. Quy 1 chương 1500, Đại nguyện kim thân, hạ. Ngay tại Từ Trường Thanh mặt ngoài không ngừng thi triển hai loại đại đạo thần thông, cô đọng đại nguyện kim thân, trên thực tế lại là đang mượn lấy đa bảo trong tháp ẩn tàng huyền bí bị kích phát cơ hội, thăm dò cũng nắm giữ càng nhiều hơn bảo tháp lực lượng thời điểm, tại linh vân bên trong cô đọng quá lâu đại nguyện kim thân đã xông mở bên ngoài chín thừa đủ loại vận đục linh khí che đậy, kim thân quang mang chiếu xạ đến 72 vệ thành cùng bên trong chín thừa bên trong. Giờ phút này tại 72 tỷ giả vệ trong thành lớn nhất một cái vệ thành từ bi vệ thành bên trong, trừ số ít đóng giữ cái khác chủ yếu vệ thành truyền thừa Bồ Tát không có trình diện bên ngoài, trung quanh 18 tòa vệ thành bên trong truyền thừa Bồ Tát, Phong Hào Bồ Tát, Đạo Quả Bồ Tát, La Hán, Tôn Giả cùng Minh Vương cùng nhau tụ tập tại Quan Thế Âm Bồ Tát đạo trưởng phổ độ trong linh đài. Những người này đều là một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là tiếp vào Quan Thế Âm Bồ Tát kim tòa pháp chỉ về sau, liền lập tức chạy tới, khi nhìn thấy vậy mà có nhiều như vậy đồng môn đồng đạo đều xuất hiện tại linh thai trung quanh pháp chỗ ngồi, phương mới cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không ít người nghĩ đến tu di linh sơn chuyện của linh mạch, tưởng rằng tình huống xuất hiện cái gì chuyển biến xấu, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc không hiểu, nhao nhao suy đoán lung tung thời điểm, bị tất cả pháp tòa bảo vệ ở giữa phổ độ trên linh đài bỗng nhiên tách ra một trận tường hòa linh quang. Theo linh quang cùng nhau xuất hiện là một tôn thiên thủ thiên nhãn quan âm nam thần tướng, nó khuôn mặt anh tuấn, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, trên môi giữ lại cong lên ria mép, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia tràn ngập từ bi đau thương. Tại hắn tất cả lòng bàn tay đều sinh ra một viên thần mục, mỗi một mai thần mục con ngươi đều bày biện ra Phật gia vạn chữ hình, đồng thời tản mát ra từng đợt tường hòa quang mang, cùng trình vòng ánh sáng chặng kéo dài cánh tay cùng nhau tạo thành một cái cự đại vòng sáng. Tại quang trong vòng tất cả chân linh tín đồ tất cả đều bày biện ra một bộ bi khổ hình, tạo thành một cái sáu đạo chúng sinh khó khăn từ bi Phật quốc. Ngoài ra, tại hắn hiện ra thực tướng 42 cánh tay bên trong phân biệt nâng 42 kiện thượng phẩm Phật bảo, trong đó có kiếm, ấn, kính, bình chờ một chút, tất cả Phật bảo đều là lịch đại Quan Thế Âm Bồ Tát thu thập truyền thừa xuống. Nó trong tay Phật bảo nhiều tại Phật giới chư thiên thần Phật bên trong cũng có thể phái tại vị trí thứ 10 liệt kê. Tại Phật giới Quan Thế Âm Bồ Tát đạo thống truyền thừa từ trước là từng cái tông thừa hàng đầu chi vụ, mặc dù từng cái tông thừa luôn yêu thích tương hỗ cấp đoạt thần Phật tôn hiệu, nhờ vào đó rêu rao mình chính thống, nhưng từ đầu đến cuối có một ít thần Phật tôn hiệu y nguyên có thể bảo trì nó duy nhất tính quyền uy, Quan Thế Âm Bồ Tát liền là một cái trong số đó. Tại Phật giới Quan Thế Âm Bồ Tát chính là chân chính đại đức chi sĩ, bị Phật giới chư thiên thần Phật chỗ tôn sùng, cho nên lịch đại tìm kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát truyền thừa pháp thể đều là Phật giới hạng nhất đại sự, cơ hồ Phật giới tất cả tông thừa đều sẽ tham dự vào, cung cấp trợ giúp. Thế hệ này Quan Thế Âm Bồ Tát lai lịch cực kỳ đặc thù, hắn hoặc là nói nàng cũng không phải là Phật giới bên trong người, mà là sao trời hồ bạch cản bên trong một loại cực kỳ phổ thông linh ngư, loại này linh ngư được người xưng là tinh cá, không người nào biết lai lịch, toàn bộ Côn Lôn tam giới chỉ có sao trời Hán Hải mới có loại cá này loại, địa phương còn lại đều không có, liền ngay cả cùng loại đều không có. Tại sao trời hồ bạch cản xuất hiện long tộc trước đó, loại này thần ngư liền đã sống sót ở nơi đó rất nhiều năm, thậm chí có thể bên trên đẩy lên viễn cổ hồng hoang. Loại này thần ngư trời sinh loài lương tính, cả đời không ăn sinh linh, chỉ lấy linh khí mà sống, mà nó lại là thai nghén cả cái ngôi sao hồ bạch cản vô số sinh linh hãn hải chúng sinh chi mẫu, nó huyết nhục có thể tịnh hóa người khác các nghiệm, nghiệp báo năng lực, trời sinh lớn vẻ từ bi. Chính là bởi vì đặc thù tính, khiến cho nó tại Long tộc và ở sao trời hồ bạch cản về sau, liền bị trắng trận Long tộc đổ sát, loại này thần ngư cũng gần như diệt tuyệt, tục truyền cái này đời Quan Thế Âm Bồ Tát chính là cả cái ngôi sao hãn hải cuối cùng một con thần ngư. Lúc trước vì đem nó từ hãn hải Long tộc trong tay cứu ra, Phật giới gia thừa từng phái ra hơn 10 tên đại thành tựu người, trong đó thậm chí còn có 3 tên Như Lai tôn hiệu cổ Phật, cổ La Hán. Chuyện này lúc ấy còn Côn Lôn Tam giới cũng coi là chấn động một thời, nó hậu quả là trực tiếp khiến cho sao trời hãn hải từ đây tại Phật giới đoạn tuyệt lui tới. Cái này cũng cuối cùng tạo thành Phật giới 8 bộ chúng bên trong Long tộc không cách nào từ sao trời hãn hải đạt được có thể kích phát bọn hắn huyết mạch chi lực đang dược, từ đó khiến cho toàn tộc thực lực tổng hợp rơi xuống đến đáy cốc, địa vị cũng ngày càng hạ xuống, cuối cùng khiến cho Phật giới Long tộc sinh ra bất mãn chi tâm, phản bội chạy trốn đến Tiên Cung Thiên Chỉ Long tộc dưới trướng. Đối với 8 bộ chúng Long tộc phản bội chạy trốn nguyên nhân, toàn bộ Phật giới đều nhất thanh nhị sở, nhưng không có người đối này nói thêm cái gì, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, dùng cả một cái 8 bộ chúng Long tộc đổi lấy một cái Quan Thế Âm Bồ Tát hoàn toàn đáng giá. Huống chi thế hệ này Quan Thế Âm Bồ Tát là lịch đại Bồ Tát bên trong ở gần nhất thượng của Quan Thế Âm Từ Bi chi đạo. Cũng chính bởi vì có hắn tồn tại, khiến cho Bồ Tát thừa cho dù mất đi tôn hiến chi về sau, y nguyên có thể giữ vững khí vận không rơi. Tại rất nhiều người xem ra Tu Di Linh Sơn xuất hiện vấn đề lớn về sau, có thể trong thời gian ngắn như vậy ổn định cục diện, trong đó rất lớn nguyên nhân cũng cùng hắn có quan hệ. Thế hệ này Quan Thế Âm Bồ Tát bởi vì bản thể loài lưỡng tính nguyên nhân, cho nên hắn ba thân pháp tướng cũng đồng thời có được nam nữ chi tướng. Nam tướng là báo thân tướng ngay tại lúc này trải qua thường xuất hiện trước mặt người khác Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát, nữ tướng là ứng thân tướng hiện ra 32 thân đại bi lọ sạch Quan Thế Âm Bồ Tát, về phần pháp thân thì là chính pháp Minh Như Lai, nó bản thể là ba kiện thượng cổ truyền thừa trí bảo tòa sen, lọ sạch, cảnh liễu. Hắn cho tới bây giờ chưa từng ra tay, cũng không người nào biết thực lực của hắn cụ thể mạnh đến loại tình trạng nào, chư thiên thần Phật chỉ có thể thông qua hắn bình thường lấy từ bi pháp môn cứu độ Phật giới phàm nhân lúc thi triển Phật pháp để phán đoán, tu vi của hắn tuyệt đối đạt tới Như Lai chi cảnh. Tại Bồ Tát thừa bên trong có lẽ chỉ có tông thừa chủ Tuệ Giác Bồ Tát mới có thể hơn một chút, cho nên Tuệ Giác Bồ Tát mới có thể đem nó phái đến cái này Tu Di Linh Sơn chúng quanh tọa. Chấn. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện, tất cả mọi người đình chỉ nói nhỏ, chỉnh tề đứng lên, hướng Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực hành lễ, đủ tụng Phật hiệu, hành vi cử chỉ đều hiện đến vô cùng tôn kính. Chư vị không cần đa lễ, Quan Thế Âm Bồ Tát gật gật đầu, đem Phật quang hơi thu liễm một điểm, nhưng là nó Thiên Thủ Thiên Nhãn uy nghi pháp tướng lại từ đầu tới cuối duy trì không thiện. Không biết Bồ Tát triệu chúng ta đến đây cần làm chuyện gì? Tại mọi người trở lại riêng phần mình pháp tòa sau khi ngồi xuống, một làm cư sĩ cách tân mặc, tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên tóc trắng đầu tiên thay mọi người mở miệng hỏi thăm, nó thanh âm mang theo khàn khàn, nghe nhập hắn người trong thai sẽ để cho người cảm thấy không hiểu bình tĩnh cùng vui sướng, đồng thời sinh ra một tia không mang bất luận cái gì tạp sắc. Người nói chuyện là Bồ Tát Thừa Vạn Tôn chi thủ Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả. Tại Phật giới tôn giả liền tương đương với ngoại đạo khách khanh, chỉ bất quá tại vô số ngoại đạo khách khanh ở giữa có thể trổ hết tài năng, đồng thời tại từng cái tông thừa đứng vững gót chân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả xuất sinh nội môn Linh Sơn lâu con đạo. Sở tu đạo pháp vốn là kiếm tu chi đạo, chỉ là nó từ đầu đến cuối dừng lại tại Trung Hạ Du, tại Đông đảo kiếm tu bên trong không chút nào thu hút. Chỉ là hắn về sau đạt được một môn thượng cổ Phật gia mật thừa còn sót lại vui không xong vận, tu vi càng ngày càng tăng, rất nhanh liền tại cái khác kiếm tu bên trong bộc lộ tài năng, cái này cũng khiến đến những đồng môn khác cảm thấy hoài nghi, tùy theo những này đồng môn liền tìm tới tu vi tăng lên nguyên nhân. Mặc dù tại lâu quan đạo cũng có Phật tông tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không có cái này song tu pháp môn, mà lại bọn hắn cũng nhiều xem cái này song tu pháp môn vì tà đạo. Tu hành cái này pháp môn Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả tự nhiên cũng liền thành đối tượng bị truy sát, cuối cùng hắn bị tại nội môn Linh Sơn làm thế gian đi tu hành Bồ Tát Thừa Tám Đại Bồ Tát một trong Kim Cương Tay Bồ Tát cứu, thành Phật giới một tôn giả, thực lực cũng rất nhanh liền đạt tới ngàn vạn tôn giả đỉnh, cuối cùng trở thành tôn thứ nhất người, tại Bồ Tát Thừa địa vị chỉ ở truyền thừa Bồ Tát phía dưới, thực lực cơ hồ cùng truyền thừa Bồ Tát không kém bao nhiêu. Chư vị mời xem hết cái này lại nói. Quan Thế Âm Bồ Tát không có trực tiếp trả lời, mà là hai tay kết thành hoa sen ấn, bàn tay tản mát ra từng đợt Phật quang, hình thành một mảnh quang ảnh. Quét sạch ảnh bên trong cảnh tượng vừa vặn chính là từ trường thanh tại tịnh thổ vệ thành phát huy lúc cảnh tượng. Ở đây tất cả thấy cảnh này người tất cả đều sửng sốt, chung quanh lặng ngắt như tờ, hoàn toàn chấn kinh tại cái này có thể xưng khuynh thiên Phật pháp lớn uy năng, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một tia sợ hãi, thẳng đến hết thể hoàn toàn thả xong, tất cả mọi người còn không có từ vừa rồi cảnh tượng bên trong lấy lại tinh thần. Qua một hồi lâu, trong đó tu là mạnh nhất Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả mới thanh tỉnh lại, trong mắt vẫn còn có chút khó có thể tin thần sắc, chỉ bất quá hắn cũng không dám chất vấn Quan Thế Âm Bồ Tát làm bộ, nghĩ nghĩ về sau, trầm giọng hỏi, nếu như ta không có nhìn lầm, vừa rồi kia cảnh tượng hẳn là phát sinh ở tịnh thổ vệ thành a. Thiếu chữ. Không sai, Quan Thế Âm Bồ Tát gật gật đầu, nói, đoạn này huyễn quang ảnh hưởng chính là tịnh thổ vệ thành lưu thủ sáng rực Bồ Tát, rơi diệp tôn giả mấy người sau đó lấy mật pháp truyền đến. Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả rất nhanh cảm thấy chỗ không đúng, hỏi, tịnh thổ Phật đâu? Tịnh thổ vệ thành chính là hắn địa phương, đã ngay cả sáng rực Bồ Tát như thế tu vi người đều vô sự, hắn cũng sẽ không có chuyện gì mới đúng, vì sao hắn không tự mình hướng Bồ Tát ngài báo cáo chuyện đã xảy ra? Quan Thế Âm Bồ Tát thở dài, nói, tịnh thổ Phật đã bị tên kia ẩn tu cao nhân độ hóa, quy y tại nó tòa hạ. Cái gì? Liền ngay cả tịnh thổ Phật cũng bị. Tin tức này so với vừa rồi tràng cảnh đến càng để cho người rung động, trừ Quan Thế Âm Bồ Tát bên ngoài, đang ngồi chư thiên thần Phật bên trong, thực lực cùng tịnh thổ Phật tương tự người không cao hơn 5 cái, mà vững vàng vượt qua tịnh thổ Phật người cũng chỉ có Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả mà thôi. Nhưng hôm nay mọi người nghe được tin tức lại là tịnh thổ Phật bị người độ hóa, như vậy nói cách khác nơi này tuyệt đại đa số người tại đối mặt ẩn tu cao nhân lúc cũng không thể có bất kỳ năng lực phản kháng. Nghĩ tới đây Trường Kỳ ở vào an nhàn bên trong chư thiên thần Phật cũng không khỏi phải dùng mình một cái, riêng phần mình trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn thấy Bồ Tát Thừa chư thiên thần Phật tại đối mặt cường địch lúc biểu hiện như thế, Quan Thế Âm Bồ Tát không khỏi âm thầm thở dài, trong lòng biết Bồ Tát Thừa bên trong thực tế quá an nhàn đến đã mất đi đối nguy cơ sức thừa nhận. Mấy ngàn năm qua, Phật giới các đại tông thừa bên trong Bồ Tát Thừa từ đầu đến cuối ở vào đỉnh, môn hạ thần Phật vô số, trừ phi là cái khác tông thừa liên thủ, nếu không không người có thể dung chuyển nó địa vị, nhưng chính là loại này vững chắc địa vị lại làm cho Bồ Tát Thừa bên trong chư thiên thần Phật ít đi một phần sinh tử thể ngộ. Tại gần nhất mấy trăm năm bên trong, chịu chủ động ra ngoài tiến hành các loại khổ hạnh người đã càng ngày càng ít, cứ như vậy những này Bồ Tát Thừa chư thiên thần Phật nhóm thông qua thuận tiện pháp môn thành tựu đạo quả được đến tu vi tựa như là không chung lâu các đồng dạng chập trùng không chừng. Dạng này trạng thái đừng nói tu được cảnh giới cao hơn, liền xem như vững chắc hiện hữu cảnh giới cũng là một kiện không nhỏ việc khó. Năm đó ban đầu sáng chế thuận tiện pháp môn, tức sinh thành tiểu người chỉ là vì để tương đối cẩn tôi Phật giới cũng có được có thể cùng cái khắc thần vực thiên địa chống lại năng lực, nhưng hắn có lẽ cũng không nghĩ tới phương này liền pháp môn lại cho tu luyện người mang lại như thế nguy hại lớn. Nguyên vốn phải là Côn Lôn tam giới bên trong tâm cảnh tu vi nhất siêu phàm Phật giới, bây giờ toàn bộ Phật giới chư thiên thần Phật tâm cảnh tu vi ngược lại là Côn Lôn tam giới bên trong kém nhất một cái, loại hiện tượng này không đơn giản chỉ ở Bồ Tát thừa tồn tại, cái khắc các đại tông thừa cũng giống vậy tồn tại, chỉ bất quá không có Bồ Tát thừa rõ ràng như vậy, như thế đột xuất thôi. Quy 1 chương 1501, tu di pháp giới, thượng. Cho tới bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát mới ẩn ẩn minh bạch chủ tuệ giác Bồ Tát vì cớ gì ý đem tu di linh sơn sự tình làm lớn chuyện. Chỉ sợ hắn cũng là nghĩ lấy đem mặt khác tông thừa lực chú ý chuyển rời đến cái này tu di linh sơn, đồng thời cũng làm cho Bồ Tát thừa môn hạ chư thiên thần Phật kiến thức một chút cái khác tông thừa linh sơn pháp chủ cường đại, để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, không muốn lại giống bây giờ như vậy, cho là mình một nhà độc lớn. Quan Thế Âm Bồ Tát từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn chung quanh đài cao pháp chỗ ngồi chư thiên thần Phật riêng phần mình nghị luận tịnh thổ Phật một chuyện, không có tiếp tục nói cái gì, thời gian đã lâu, chư thiên thần Phật đều cảm thấy không thích hợp, tiếng nghị luận cũng dần dần yếu bất không ít, cuối cùng hoàn toàn bình yên tĩnh. Quan Thế Âm Bồ Tát có chút buông xuống hai mắt hướng mọi người quét nhìn một lần, khiến cho mọi người trong lòng không khỏi có chút một sợ, cảm giác được không hiểu khẩn trương. Sau đó bọn hắn liền nghe tới Quan Thế Âm Bồ Tát nói, chờ tu di linh sơn sự tình hoàn tất về sau, các ngươi tất cả đều hạ giới đi 36 tinh tu khổ hạnh, không có xây xong, không được về núi. Nói xong, lại nghĩ nói bổ sung, không đơn giản chỉ có các ngươi, Bồ Tát thừa bên trong chỗ có hoàn thành hay không tinh tu khổ hạnh đệ tử toàn bộ muốn hạ giới khổ hạnh. Cái gì? Chư thiên thần Phật nghe nói như thế sau một mảnh xôn xao, nguyên bản khổ hạnh liền đã phi thường để người khó chịu, càng đừng đề cập hay là rất nhiều khổ hạnh bên trong khó khăn nhất 36 tinh tu khổ hạnh, cái này khiến Bồ Tát thừa môn nhân các đệ tử tâm tình một nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Bọn hắn sẽ không cho là đây chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát đang nói giỡn, lấy Quan Thế Âm Bồ Tát tại Bồ Tát thừa địa vị, hắn lời nói chính là ngôn xuất pháp thủy, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sửa đổi hoặc là hủy bỏ khả năng, liền xem như Bồ Tát thừa chủ cũng nhất định sẽ ủng hộ quyết định của hắn. Đệ tử cận tôn pháp chỉ nhưng mà cũng không phải là mỗi người đều đối thế gian khổ hạnh cảm thấy khó chịu, Cực Lạc Vô Cấu tôn giả cùng cái khác mấy tên phong hào Bồ Tát thì lộ ra phi thường bình tĩnh, hướng Quan Thế Âm Bồ Tát hành lễ đáp. Tại Côn Lôn tam giới từng cái tiên yêu Phật ma tông thừa bên trong, thế ra, tông tộc từ đầu đến cuối đều là chiếm cứ một chỗ cắm rủi, có càng là lên đến trụ cột vững vàng tác dụng, tại Phật giới cũng là đồng dạng. Tại Bồ Tát thừa bên trong, giống như vậy xuất sinh thế gia tông tộc chư thiên thần Phật có thể nói là chỗ nào cũng có, bọn hắn nắm giữ thượng thừa nhất thuận tiện pháp môn, còn chưa xuất sinh cũng đã chịu đựng các loại Phật pháp bồi dưỡng cùng hung đúc, xuất sinh về sau, tu vi một ngày nàng giảm, rất dễ dàng liền có thể thành tựu các loại đạo khác nhau quả. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể an vu hiện trạng, không muốn phát triển, tâm cảnh tu vi so với bình thường thế gian khổ hạnh người cũng không bằng, những người này tựa như là lục đạo luân hồi bên trong thiên đạo thiên nhân đồng dạng hưởng thụ phúc báo, mà vô minh cảm giác trí tuệ. Nhưng mà Cực Lạc Vô Cấu tôn giả cùng không ít từ tầng dưới chót từng bước một tu chỉ cho tới bây giờ cảnh giới người thì cùng những người này hoàn toàn khác biệt, bọn hắn hiểu thêm địa vị của mình nguyên từ nơi đó, vô cùng rõ ràng nên như thế nào cam đoan địa vị của mình. Đối bọn hắn mà nói khổ hạnh bất quá là leo lên càng cao điểm hơn vị một cái thống khổ trải qua mà thôi, bọn hắn chắc chắn chờ khổ hạnh sau khi hoàn thành, bọn hắn đều có thể so địa vị bây giờ cao hơn một tầng, cho nên bọn hắn càng muốn tiếp nhận cái này khổ hạnh tu hành. Người kia là ai? Lúc này, từ vừa mới bắt đầu một mực liền không nói gì như ý vòng kim cương tổng cầm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Như ý vòng kim cương vốn là kim cương thừa bát đại tức thân thành tựu người một trong, cũng đã vẫn lạc tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng chừng mắt kim cương pháp hiện nổi danh, tại kim cương thừa đại lượng môn nhân phản bội chạy trốn thành lập Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa thời điểm, hắn lại chuyển ném Bồ Tát thừa, đồng thời thành Bồ Tát thừa kim cương tổng cầm, thống soái tất cả có được kim cương phong hào môn nhân. Đóng giữ Bồ Tát tin tức truyền đến nói, hắn tự xưng bảo quang nhất thắng Như Lai. Quan Thế Âm Bồ Tát rất rõ ràng Như ý vòng kim cương tổng cầm hỏi chính là ai. Người kia vậy mà như thế bá đạo đem Tịnh Thổ vệ thành nội toàn bộ sinh linh độ hóa đến hắn Phật quốc bên trong, liền ngay cả Tịnh Thổ Phật cũng bị nó độ hóa, quy y nó tọa hạ. Như vậy độ hóa những người khác hẳn không phải là việc khó gì. Cực Lạc Vô Cấu tôn giả lúc này cũng tiếp nhận vấn đề, nói, có thể nhìn vừa rồi sau cùng hình ảnh, tựa hồ trừ Tịnh Thổ Phật cùng mấy tên đóng giữ Bồ Tát không có chuyện bên ngoài, còn có mấy tên cái khác tông thừa người cũng đều vô sự. Đã hạ như thế ngoan thủ, lại không hết toàn công, cái này thật sự là quá khác thường, hắn đến cùng là muốn làm gì? Có lẽ chỉ là muốn thị uy Như ý vòng kim cương tổng cầm thay Quan Thế Âm Bồ Tát đáp. Ngay tại mấy người suy đoán từ trường thanh chân thực ý đồ thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên từ linh thai bên ngoài linh vân bên trong xuyên thấu vào, nương theo cỗ lực lượng này còn có từng tầng chói mắt kim quang này mãnh liệt liền ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát trên thân đại từ buồn Phật quang cũng bị áp chế xuống. Mở cảm giác được không thích hợp, Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức thi triển pháp quyết, dẫn động trên linh đài pháp trận Mandala, đem chúng quanh linh vân toàn bộ đẩy ra, để trên linh đài người có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp linh vân bên trong, từng đạo kim quang tựa như là một thanh đem không gì không phá lợi kiếm đồng dạng, đem vô cùng nồng hậu dày đặc linh vân cho cắt thành từng khối mảnh vỡ. Tại kim quang cuối cùng, một tôn to lớn kim thân pháp tướng lơ lửng giữa không trung, tựa như là đêm tối mặt trời đồng dạng bắt mắt. Sư tử kim cương tòa đại nguyện kim thân trên linh đài, tất cả mọi người không hẹn mà cùng phát ra tiếng thán phục, trong mắt đang khiếp sợ chi dư, cũng lộ ra nồng hậu dày đặc ham mê nữ sắc. Đồ tốt này bảo vậy mà tại lúc này ngưng kết, nên ta phải. Tại chư thiên thần Phật phong hào Bồ Tát ngồi xuống pháp tòa khu vực bên trong, một dưới môi giữ lại ba phiết tròm dâu nhỏ, lông mi mang theo một tia ngạo lớn chi sắc người thanh niên không để ý hiện tại trường hợp, bỗng nhiên một trận cùng thiếu, liên tục vỗ tay bảo hay, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái có treo chín cái kim cương linh vòng tròn, thi pháp đem nó tế lên, đồng thời hóa thành một đạo lang quang, hướng kim thân phương hướng cấp tốc bay đi. Chín linh cấm kim thân nhìn thấy người thanh niên này, trong mắt mọi người đều hiện lộ ra một chút khinh bỉ, nhưng nhìn thấy món kia bị hắn tế lên pháp bảo, trên mặt mọi người cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời còn xen lẫn một tia hâm mộ và đố kỵ, không ít người cũng động tâm tư khác, nhao nhao riêng phần mình thi pháp, lái tưởng vân đi theo. Phật giới pháp tượng kim thân chính là Phật gia chư thiên thần Phật chủ yếu thần thông pháp thuật, dùng người nhiều, tự nhiên sẽ có người nghĩ biện pháp đến phá giải nó pháp lực. Tại những người này có một kim cương thừa cư sĩ giỏi về chế khí, hắn lợi dụng tại Phật ma trên chiến trường lấy đến 9 bộ ma vương pháp thể, luyện chế thành 9 cái ma tôn kim cương linh, sau đó lại dùng một đầu vạn huế chi kim chế tạo thành vòng tròn đem 9 cái ma tôn kim cương linh sâu chối lại, cuối cùng hình thành một kiện chuyên môn dùng để giam cầm kim thân pháp bảo, gọi là chín linh cấm kim thân. Không có ai biết món pháp bảo này liền có thể giam cầm mạnh cỡ nào kim thân, Phật giới chư thiên thần Phật chỉ là biết món bảo vật này lần thứ nhất vận dụng liền đem năm đó La Hán thừa chủ tu cầm nhiều năm chúng sinh nguyện vọng lâu nay kim thân cho thu lấy, trực tiếp dẫn đến La Hán thừa chủ viên tịch nhất. Cũng chính vì vậy, sau đó La Hán thừa chư thiên thần Phật vì chủ chi vị tranh đấu không ngớt, thực lực ngày hàng, kim cương thừa thì thừa cơ cái sau vượt cái trước, đem La Hán thừa dẫm tại dưới chân, cho nên cũng có người xưng hô này bảo vì La Hán họa. Nay bảo tuy mạnh, nhưng cũng có nhược điểm, bởi vì này bảo hoàn toàn thi triển đi ra cần thời gian nhất định, cho nên chỉ có thể là đánh lén, không có khả năng tại đấu pháp lúc sử dụng. Tại kỳ thứ, chính là này bảo chỉ có thể vận dụng một lần, dùng xong sau liền mất đi hiệu dụng. Năm đó tên kia cư sĩ trừ ban đầu dùng tại La Hán thừa chủ thân bên trên món kia chín linh cấm kim thân bên ngoài, còn luyện chế 5 kiện, cái này 5 kiện phân biệt bị Phật giới 4 thừa cường giả cướp đi, trong đó 4 kiện cũng tại về sau lần lượt sử dụng, hiện tại món này là cuối cùng một kiện chín linh cấm kim thân. Hiện tại thế gia này bảo phong hào Bồ Tát tên là Muốn Trời Bồ Tát, cùng Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả đồng dạng, hắn cũng là tu luyện Phật gia vui không song vận, chỉ bất quá hắn sở tu pháp môn xa kém xa cùng Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả so sánh, hắn song tu pháp môn ngược lại càng giống là tà tu pháp môn. Hắn sở dĩ cũng có thể đặt chân ở phong hào Bồ Tát liệt kê, chủ nếu là bởi vì hắn có 8 cái đối với hắn khăng khăng một mực Minh Phi Bồ Tát. Cái này 8 tên Minh Phi Bồ Tát lại là Bồ Tát thừa bên trong rất có địa vị 8 cung phụng nữ thiên mẫu, bằng vào cái này 8 tên Minh Phi Bồ Tát hợp lực vận dụng thuận tiện Phật pháp gia trì nó thân, tu vi trực tiếp đạt tới tương đương với cấp đạo điệu tiên phong hào Bồ Tát cảnh giới. Chỉ bất quá bởi vì là thuận tiện pháp môn nguyên nhân, căn cơ cực kỳ bất ổn, khiến cho hắn thực lực tổng hợp đừng nói là phong hào Bồ Tát, ngay cả bình thường đạo quả Bồ Tát cũng không bằng, cho nên Bồ Tát thừa người cũng đều xưng hô hắn là phong hào Bồ Tát sỉ nhục, đối nó cực kỳ xem thường. Muốn Trời Bồ Tát cũng biết chỗ yếu của mình, cũng biết Bồ Tát thừa bên trong chư thiên thần Phật đối cái nhìn của hắn, cho nên bình thường thời điểm hắn cũng lộ ra cực kỳ địa thấp, tuyệt đại đa số thời điểm đều ở tại cung phụng linh sơn bên trong, cùng hắn Minh Phi, thiên nữ chơi đùa. Lần này hắn sẽ theo cung phụng linh sơn pháp chủ 8 cung phụng nữ thiên mẫu đến tu di linh sơn cũng là vì đục nước béo cỏ, muốn tìm một bộ phù hợp lại cường đại kim thân lấy về mình dùng, lấy tăng lên mình thực lực. Muốn Trời Bồ Tát trên tay cái này chín linh cấm kim thân là trước kia phàm nhân cung phụng cho 8 cung phụng nữ thiên mẫu cấm phẩm, món bảo vật này mặc dù thần diệu, nhưng là tại 8 cung phụng nữ thiên mẫu trong tay lại không có nửa điểm tác dụng, cho nên liền giao cho hắn. Chỉ tiếc tại Bồ Tát thừa bên trong cường đại lại thích hợp kim thân bản thân cũng rất ít, coi như gặp cũng lại bởi vì là đồng tông cường giả căn bản là không có cách hạ thủ, về phần quá mức nhỏ yếu kim thân cấp lấy lại không có một chút tác dụng nào. Cho nên lần này tu di linh sơn pháp chỉ triệu tập thiên hạ linh sơn pháp chủ tin tức truyền đến trong thai của hắn về sau, hắn liền nghĩ tới những thứ này, linh sơn pháp chủ tất nhiên sẽ dẫn đầu một chút đắc lực tọa hạ đệ tử đến tu di linh sơn khoe khoang, những này tọa hạ đệ tử bên trong tất nhiên không thiếu có được cường đại kim thân người, mà lại có cũng không phải là đồng tông đệ tử, kết quả là hắn liền đem chủ ý đánh vào những này cái khác tông thừa đệ tử trên thân. Chỉ bất quá Muốn Trời Bồ Tát cũng không nghĩ tới, hắn mới đến tu di linh sơn không bao lâu, bất quá là theo những người khác tới cái này phổ độ linh thai kiến thức một chút tại Bồ Tát thừa đại danh đỉnh đỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy mà lại may mắn như vậy gặp được một tôn xem ra còn không có trải qua tế luyện sư tử kim cương tòa đại nguyện kim thân. Mừng rỡ hắn tự nhiên cũng không lo được cân nhắc cái này kim thân là như thế nào ngưng kết mà thành, phải chăng là vật có chủ, càng không có suy nghĩ nhiều làm như vậy không gặp nguy hiểm, liền trực tiếp thi pháp tiến lên, muốn thu lấy cái này kim thân. Hắn vốn là cái rất tỉnh táo lại biết ẩn những người, vốn không nên thất thố như vậy, mù quáng, thực tế là bởi vì hắn qua nhiều năm như vậy nhận kỳ thị thực tế nhiều lắm, nhiều đến đã tới hắn cực hạn chịu đựng, hiện tại đột nhiên có một cái để hắn có thể xoay người cơ hội ở trước mắt, hắn nơi nào sẽ còn suy nghĩ nhiều, tự nhiên là đi đầu động lại nói. 21 độ mẫu, đi ý muốn bảo hộ Trời Bồ Tát, đừng để hắn bị thương tổn. Quan Thế Âm Bồ Tát tại nhìn thấy Muốn Trời Bồ Tát thất thố cử chỉ về sau, nhíu mày, lập tức phân phó một tiếng. Tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống một khắc này, từ hắn sau đầu Phật quốc bên trong sông ra 21 vệt hào quang khác nhau qua mang, hướng Muốn Trời Bồ Tát đuổi tới. Quy 1 chương 1502, tu di pháp giới, trùng, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát vậy mà phái ra bản thân 21 độ mẫu đi ý muốn bảo hộ Trời Bồ Tát, lưu tại linh thai chư thiên thần Phật tất cả đều sửng sốt một chút. Theo bọn hắn nghĩ muốn trời Bồ Tát quả thực chính là đồng đạo sỉ nhục điển hình, cho dù có tám cung phụng nữ thiên mẫu ủng hộ, cũng không nên Quan Thế Âm Bồ Tát coi trọng mới đúng. Nghĩ tới đây, trước kia ngầm trộm nghe từng tới một chút nghe đồn chư thiên thần Phật trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ bọn hắn tại hẳn là nghe đồn chân thực, cũng đang kinh ngạc nghe đồn đối tượng vậy mà là muốn trời Bồ Tát. Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả hiển nhiên cũng là người biết chuyện một trong, đối Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ phái ra 21 độ mẫu chiếu cố muốn trời Bồ Tát nguyên nhân phi thường rõ ràng, cho nên trên mặt của hắn cũng không có lộ ra một tia dị thường. Hắn quay đầu nhìn một chút Quan Thế Âm Bồ Tát, lại đem lực chú ý thả lại đến bên ngoài chín thừa bên trong, chỉ bất quá lần này hắn xuất ra một mặt gương đồng, đem nó nhắm ngay Đại Nguyện Kim Thân chính phía dưới, sau đó hướng trên gương đồng vừa mới đối mọc ra lồi ra ánh mắt hầu tử nôn hai ngụm tinh thuần Phật nguyên. Sau đó liền nhìn thấy gương đồng mặt ngoài nổi lên sóng nước đồng dạng đường vân, Đại Nguyện Kim Thân phía dưới tình cảnh tất cả đều một năm một mười xuất hiện tại trên gương đồng, đồng thời theo hắn gương đồng trô đúng phương hướng di động xuống dưới, trên gương đồng cảnh tượng cũng thay đổi đổi thành tại đỉnh thi trên trận tụng kinh chẳng cảnh, về sau càng là đối với chuẩn ở vào trung tâm từ trường thanh cùng nó mọi người chung quanh. Tại cái này gương đồng chiếu xạ phía dưới, lấy phàm nhân ứng thân hiện tại người trước Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người từng cái tất cả đều không chỗ che thân, bọn hắn báo thân pháp tướng nhau nhau trong gương hiện hiện ra, trong lúc nhất thời tại kính tròn thượng Phật quang bắn ra bốn phía, chói lóa mắt. Mấy tên cùng Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả quan hệ rất tốt phong hào Bồ Tát tiến tới góc mặt, nhìn xem trong gương hình ảnh, ao ước nói: "Đạo huynh, cái này tuyển quang huyền thân kính quả nhiên là bảo bối tốt, lại có thể xem thấu cái này bên ngoài chín thừa từng tầng vận đục linh khí thực tế không tầm thường, đợi một thời gian đem nó lại đi chặt chẽ huấn dưỡng, có lẽ có thể xưng là xem thấu tam giới hậu thiên linh bảo cũng chưa hẳn cũng biết." Chư vị quá khen. Mặc dù Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả khiêm tốn một chút, nhưng trên mặt hắn biểu lộ hiển nhiên rất đắc ý món bảo vật này, đi theo tự ngạo con mắt thích hứng cái này mãnh liệt bắn mà ra Phật quang về sau, lại đem lực chú ý thả lại đến trên gương, thấy rõ người ở phía trên về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói: "Bị ngạn của Phật, Bảo Kiếm La Hán, Nhãn Dược La Hán, Đại Hỏa Đầu Minh Vương, Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương, những này Linh Sơn pháp chủ hòa hàng ngàn tiểu thế giới chủ vậy mà đều giống tùy tùng đồng dạng đi theo thần bí nhân kia bên người, bên trong còn có Phật Di Lặc Bồ Tát cùng. A, không thích hợp, vì sao bảo bối của ta nhìn không thấu người kia bà thân pháp tướng? Chỉ gặp tại cái này bảo trong kính, những người khác hình ảnh tất cả đều là báo thân pháp tướng, duy chỉ có Từ Trường Thanh thân ảnh vẫn là phàm nhân ứng thân tướng, phản phất hắn nguyên bản là bộ dáng này." Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả tiếng kinh hô cũng gây nên từ đầu đến cuối đang chăm chú Đại Nguyện Kim Thân bên kia động tĩnh Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ gặp hắn nhìn về phía trong gương cảnh tượng về sau, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn biết rõ cái này bảo kính chính là Lâu Quan Đạo Phật tông chí bảo, nhưng chiếu ứng bất luận cái gì Phật pháp người tu hành ba thân pháp tướng, còn có thể định trụ người khác pháp tướng, là một kiện hoàn toàn nhằm vào Phật gia người tu hành bảo vật. Mặc dù món bảo vật này có phá tổn hại, nhưng nó chiếu phá ba thân pháp tướng năng lực hay là y nguyên bảo tồn lại, lúc trước Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả từng tại Bồ Tát Thừa Chư Thiên Thần Phật bên trong thử qua này bảo, trừ Bồ Tát Thừa hai vị kia ẩn cư cổ Bồ Tát bên ngoài, liền ngay cả hắn cùng tông thừa chủ cũng đều bị soi sáng ra ba thân pháp tướng. Chẳng lẽ hắn thật là một vị nào đó cổ Phật tu? Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng ám tự suy đoán nói. Lúc này nhìn thấy trong gương nguyên bản buông xuống hai mắt Từ Trường Thanh bỗng nhiên khẽ ngẩng đầu, mở mắt, đồng thời hướng bảo kính chỗ đúng phương hướng nhìn lại, tựa hồ có thể trông thấy trên linh đài tất cả cảnh tượng. Gặp tình hình này, Quan Thế Âm Bồ Tát kinh nói một tiếng không tốt, thân thể hóa thành hồng quang, không lo được kinh thế hai tụ, từ ngạo thiên không trung xẹt qua một đầu dài lụa bảy màu, hướng Đại Nguyện Kim Thân phương hướng bay đi, mà giờ khắc này một cái bị phóng đại vô số lần chín linh cấm kim thân hiện lên ở Đại Nguyện Kim Thân trên đỉnh đầu. Ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra không tốt hai chữ thời điểm, trên gương đồng Từ Trường Thanh hai mắt đột nhiên hóa thành hai đạo kim quang lợi kiếm, trực tiếp thông qua gương đồng pháp lực khí tức, xuyên thấu khoảng cách mấy trăm dặm, từ gương đồng mặt ngoài bắn ra, tại gương đồng mặt ngoài trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số to bằng móng tay tiểu nhân kim kiếm, đem toàn bộ linh thai bao trùm ở trong đó. Vô cùng vui Vô Cấu Tôn giả cầm đầu chư thiên thần Phật hoàn toàn không ngờ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy, bất ngờ không đề phòng, chỉ tới kịp đem mình kim thân triển khai, đến ngăn cản cái này mảnh tiểu nhân kim kiếm. Nhưng mà, tiểu kim kiếm lực lượng vượt xa khỏi dự tính của bọn hắn, đủ để có thể so với thượng phẩm Phật bảo pháp tướng kim thân tại kim kiếm công kích đến, tất cả đều bị đâm thành cái sảng, mặt ngoài che kín lỗ nhỏ. Cũng không biết là bởi vì cái này kim kiếm pháp lực bản thân kế tục không đủ, hay là bởi vì đối phương hữu tâm cho phép, một viên mảnh tiểu nhân kim kiếm tại xuyên thấu bọn hắn pháp tướng kim thân về sau, liền mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng. Khi kim kiếm đánh vào nhục thể của bọn hắn lúc, tựa như là từng cây tiểu kim châm đến thân thể đồng dạng, mặc dù đau đớn, nhưng không có quá nhiều tổn thương, so sánh với để bọn hắn tâm đau không ngớt bị hao tổn kim thân đến, điểm này nhục thân đau sót thực tế không tính là gì. Về phần, Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả bảo kính bởi vì khoảng cách buộc phát ra hai đạo thần mục kim kiếm quá gần, nó nhận tổn thương lớn nhất, nguyên bản còn không có hoàn toàn chữa trị vết thương cũng lại tái phát ra, khiến đến nó mặt ngoài xuất hiện một tia mảnh vết nứt nhỏ, thấy Cực Lạc Vô Cấu Tôn giả là đau lòng không thôi. Ngay tại trên linh đài chư thiên thần Phật bởi vì Từ Trường Thanh đột nhiên tập kích mà làm cho khổ không thể tả thời điểm, tại khoảng cách Đại Nguyện Kim Thân gần nhất linh vân bên trong, đối Đại Nguyện Kim Thân có ý đồ chư thiên thần Phật cũng đồng dạng gặp phải khốn cảnh. Muốn trời Bồ Tát mặc dù tu vi cảnh giới phi thường kém cỏi, nhưng hắn độn quang chi pháp lại cực kỳ xuất sắc, nó sáng tạo huyền thân Na Di Hồng Quang pháp từng bị Bồ Tát Thừa Chủ khen là Bồ Tát Thừa 6 loại nhanh nhất độn quang chi pháp, cho nên từ linh thai đến kia Đại Nguyện Kim Thân chỗ linh vân trên không, hắn chẳng qua là dùng trong chốc lát, mà những cái kia đi theo phía sau hắn chư thiên thần Phật mới vừa vặn bay không đến một nửa. Đến mục đích về sau, muốn trời Bồ Tát mới rõ ràng cảm nhận được trước mắt Đại Nguyện Kim Thân cho nàng mang tới áp lực khổng lồ, nếu như không phải trên người hắn giấu có dị bảo, vì hắn tiếp nhận tuyệt đại bộ phận áp lực, có lẽ hắn đã bị đè sấp hạ. Muốn trời Bồ Tát rất rõ ràng cho dù mình có dị bảo hộ thân, cũng vô pháp lâu dài chống đỡ tiếp, cho nên không có làm nhiều cân nhắc, liền vội vàng đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng chín linh cấm kim thân cho tế ra. Nay bảo thấy gió liền dài, bất quá thời gian trong nháy mắt liền to đến đủ để đem trước mắt gần 10 trượng lớn nhỏ đại nguyện kim thân hoàn toàn bao lại, ở xung quanh 9 cái linh đang thì phát ra từng tiếng rung động thiên địa tiếng vang. Nương theo lấy tiếng vang linh đang bên trong cũng tản ra một mảnh bạch quang, những này bạch quang tựa như là từng cây dây thường đem đại nguyện kim thân trói lại, tích chứa trong đó lực lượng hình thành một cỗ giam cầm chi lực đem đại nguyện kim thân tất cả pháp lực giam cầm lại, đồng thời kia biến lớn vòng tròn cũng hướng đại nguyện kim thân trên đầu bộ quá khứ. Lúc này, những cái kia sinh lòng tham niệm chư thiên thần Phật cũng đã đi tới cách đó không xa linh vân phía trên, riêng phần mình dựa vào pháp bảo cùng pháp thuật lơ lửng giữa không trung, cực kỳ hâm mộ và đấu kỵ nhìn xem muốn trời Bồ Tát liền sẽ thu lấy một tôn đủ để cùng đại thành tựu người cùng so sánh đại nguyện kim thân, có ít người càng là ẩn ẩn lộ ra cướp đoạt chi niệm. Bọn hắn tất cả đều bị trước mắt đại nguyện kim thân hấp dẫn, mảy may cũng không có thấy tại đỉnh đầu bọn họ phương xa, thiên khung phía dưới, có 21 đạo quang mang ngừng ở lại nơi đó, riêng phần mình tế ra pháp bảo lặng lặng nhìn muốn trời Bồ Tát. Coi như cái kia vòng tròn sắp bộ đến đại nguyện kim thân trên đỉnh đầu thời điểm, một mực không có động tĩnh đại nguyện kim thân bỗng nhiên mở ra từ đầu đến cuối buông xuống hai mắt, đồng thời nháy mắt từ vẻ từ bi chuyển hóa thành phẫn nộ tướng. Theo hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, nguyên bản thúc phược tại đại nguyện kim thân chu vi bạch quang tất cả đều nháy mắt đứt từng khúc, mà trên đỉnh đầu chín linh cấm kim thân cũng giống là bị vô số to lớn thiết truy nhiều lần nện qua hoàn toàn lõm xuống dưới, trở nên hình thù cổ quái, kia chín cái kim cương linh càng là xuất hiện vô số vết rạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Không tốt mắt thấy như thế tình huống, tất cả mọi người biết sự tình không xong, thấy cái này đại nguyện kim thân thậm chí ngay cả khắc chế nó chín linh cấm kim thân cũng có thể đánh tan, trong lòng biết không địch lại, vội vàng thi pháp bỏ chạy. Về phần muốn trời Bồ Tát là bởi vì trực tiếp khống chế chín linh cấm kim thân, mà tại pháp bảo bị kích phá lúc, lọt vào phản vệ, thân thể bị định tại không trung không thể động đậy, pháp lực cũng bị giam cầm lại, trực tiếp hướng xuống rơi xuống. Nhìn thấy muốn trời Bồ Tát xảy ra chuyện, một mực tại trên không chú ý 21 độ mẫu lập tức xuất thủ, trong đó 20 người riêng phần mình thi triển sớm đã chuẩn bị kỹ càng Phật bảo, hoặc là dẫn động Phật bảo bên trong pháp lực hình thành giam cầm hoặc là hạn chế tác dụng thần thông chi lực, hoặc là trực tiếp hướng đại nguyện kim thân đánh qua, nói tóm lại liền là muốn ngăn chặn đại nguyện kim thân. Các nàng cũng phi thường rõ ràng, tôn này đại nguyện kim thân có thể dễ dàng như thế tránh thoát chín linh cấm kim thân giam cầm pháp lực, liền chứng minh tôn này kim thân thực lực chí ít đã đạt tới như lai chi cảnh, bằng mượn các nàng mình lực lượng là tuyệt đối không cách nào đem nó đánh bại, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn đối phương, trước cứu bị phản phệ chi lực giam cầm pháp lực muốn trời Bồ Tát, đợi thêm Quan Thế Âm Bồ Tát xuất thủ, phương có thể giải quyết chuyện này. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang chiếu rọi thiên địa, các loại tiên âm vang vọng thập phương, nhưng mà vô luận là quang mang hay là tiên âm từ đầu đến cuối không cách nào xuyên thấu linh vân phía dưới bên ngoài chín thừa tràn ngập hỗn loạn linh khí cùng vãng sinh phản âm. Vô số phàm nhân tụng đọc vãng sinh trải qua thanh âm đem 21 độ mẫu từng kiện Phật bảo phát ra thanh âm cho đỉnh trở về, vô số kim quang phản âm hạt giống bảng chú giải thuật ngữ tụ mà thành kim sắc trường hà tùy tiện ngăn trở Phật bảo chặn đường, từ đầu đến cuối không gián đoạn rót vào đại nguyện kim thân bên trong. Sâu kiến từ trường thanh tâm thần đã bám vào đến đại nguyện kim trên khuôn mặt, cảm giác được chúng quanh không ngừng công kích kim thân Phật bảo, nhìn xem một độ mẫu đem muốn trời Bồ Tát cứu, đang chuẩn bị thoát đi nơi đây, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói chuyện, liền nhìn thấy đại nguyện kim thân đưa tay một trường, hướng ngay 21 độ mẫu cùng muốn trời Bồ Tát nhìn như đơn giản nắm vào trong hư không một cái. Từ kim thân trên bàn tay phun ra một mảnh kim quang, tựa như là một cái cự đại bàn trải đồng dạng, từ tất cả mọi người bao quát các nàng Phật bảo bên trên đảo qua, khi kim quang biến mất thời điểm, các nàng phát hiện mình tất cả đều bị vây ở một đoàn kim sắc trong mây mù, không phân rõ thiên nam địa bắc. Tu Di thần quang, trong lòng bàn tay càn khôn không nghĩ tới cái này đại nguyện kim thân lại có thiên phú như vậy thần thông, cái này so với thượng cổ Phật Đà đến chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Từ trường thanh đem nắm chặt tay chậm rãi mở ra, chỉ thấy 21 độ mẫu cùng muốn trời Bồ Tát giờ phút này tất cả đều biến thành sâu kiến mảnh tiểu nhân tồn tại, bị một cô lớn thần thông pháp lực vây ở trong lòng bàn tay, tựa như là Tây Du Ký bên trong tôn giống như con khỉ bị nhốt đến xít sao hoàn toàn không cách nào chạy trốn ra ngoài. Quy 1 chương 1503, Tu Di pháp giới, hạ. Kiến thức đến vừa mới cô động thành đại nguyện kim thân vậy mà chỉ hơi thi thủ đoạn, liền đem 22 tên tu vi tiếp cận cấp đạo địa tiên đỉnh phong chư thiên thần Phật một mẹ hốt gọn, từ trường thanh liền tâm cảm giác kinh hỉ, trong lòng thầm khen cái này đại nguyện kim thân quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là Phật giới cấp cao nhất pháp tướng kim thân. Đại nguyện kim thân lực lượng bản thân vẫn còn là tiếp theo, chân chính để từ trường thành cảm thấy hứng thú chính là kim thân ngưng kết sau hình thành thiên phú thần thông. Vì cái gì Phật giới chư thiên thần Phật sẽ như vậy thích tu chỉ pháp tướng kim thân, cũng là bởi vì bọn hắn sở tu thành pháp tướng kim thân cùng côn lôn cái khác lượng giới có chỗ khác biệt. Những này kim thân tại ngưng kết sau khi thành công đều sẽ rất tự nhiên hình thành một loại thiên phú thần thông, đồng thời nương theo lấy kim thân thực lực tăng lên hoặc là khiến nguyên bản thiên phú thần thông co tăng lên, hoặc là hình thành mới thiên phú thần thông. Cũng tỉ như Quan Thế Âm Bồ Tát ứng thân đại bi lọ sạch Quan Thế Âm Bồ Tát có được 32 thân, cái này 32 thân liền có 32 loại khác biệt thần thông pháp lực, mà nó báo thân thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát thì chỉ có một thân, cho nên loại trạng thái này lúc hắn cũng chỉ có một loại tiếp tục tăng cường thần thông pháp lực. Cái này đại nguyện kim thân thần thông Tu Di thần quang cùng trong lòng bàn tay càn khôn chính là cùng một loại thần thông Tu Di giới hai loại chi nhánh thần thông, trong đó Tu Di thần quang có chút cùng loại với từ trường thành cựu sắc thần quang, tu đến cực hạn có thể không vật không soát, không bảo không soát, mà trong lòng bàn tay càn khôn có chút giống là trong lòng bàn tay Phật quốc, nhưng thực chất lại cùng địa thư cùng Cẩm Tú Sơn Hà có chút cùng loại, pháp này nhưng tự thành một giới, nhưng lại không cách nào diễn hóa thiên địa. Bất quá đó cũng không phải Tu Di giới cực hạn, theo như truyền thuyết nếu là có thể đem hai loại chi nhánh thần thông hợp lại là một, như vậy liền có thể hình thành đại Tu Di giới. Đến lúc đó lại hướng Tu Di Linh Sơn cầu lấy một cây bồ đề một thụ nhánh cùng bát bảo công đức chi ao nước, đem nó trồng tại đại Tu Di giới bên trong, liền có thể khiến đại Tu Di giới hình thành một cái hoàn chỉnh đại thiên thế giới. Hiện tại Phật giới vốn có hàng ngàn tiểu thế giới, hoặc là chính là thượng cổ thần Phật vốn có đại thiên thế giới sau khi vỡ vụn, hình thành tàn tạ hàng ngàn tiểu thế giới, hoặc là liền dứt khoát là dùng tự thân Phật quốc chỗ diện hóa mà thành ngụy hàng ngàn tiểu thế giới. Chân chính hàng ngàn tiểu thế giới trừ Phật giới số ít cực kỳ cao cao tại thượng cự đầu bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng có được, về phần càng hoàn mỹ hơn đại thiên thế giới liền lại càng không có người có được. Bây giờ đại nguyện kim thân lại có được vô cùng có khả năng hình thành đại thiên thế giới thần thông tu di giới, đối với tuyệt đại đa số Phật giới chư thiên thần Phật mà nói, nó giá trị vượt xa đại nguyện kim thân bản thân. Phật giới hàng ngàn tiểu thế giới cùng đại thiên thế giới cùng từ trường thanh càn khôn thế giới có khác biệt về bản chất, càn khôn thế giới chính là một cái hoàn chỉnh thần vực thế giới, có được hoàn thành thiên đạo pháp tắc. Mặc dù từ trường thanh tại càn khôn thế giới chính là tối cao ý chí, nhưng hắn lại cũng không có thể hoàn toàn tả hữu càn khôn thế giới biến hóa, liền xem như mượn dùng càn khôn thế giới bên trong lực lượng, cũng là có hạn chế. Mà Phật giới hàng ngàn tiểu thế giới cùng đại thiên thế giới lại hoàn toàn thuộc về nó người sở hữu, có được một phương thế giới thần Phật có thể hoàn toàn khống chế một phương thế giới, thậm chí có thể tùy tiện mượn dùng bên trong lực lượng, bọn hắn khống chế một phương thế giới càng hoàn thiện, bọn hắn có thể điều động lực lượng cũng càng nhiều, chỉ cần khống chế thế giới bất diệt, bọn hắn liền sẽ không có linh khí khô kiệt nguy hiểm. Điểm này diệu dụng tại linh khí thưa thất Phật giới, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Quen thuộc lấy đại nguyện kim thân thần thông diệu pháp từ trường thanh thấy mục tiêu đã bị khống trụ, lực chú ý liền không tiếp tục thả ở phía trên, mà là ngẩng đầu hướng một bên linh vân bên trong nhìn sang, nói: "Đại sĩ cũng là động lòng tham, chuẩn bị đến lội vũng nước đục này sao?" Kia một đống nặng nghề linh vân phảng phất hai phiến đại môn như từ từ mở ra, chân đạp tòa sen quan thế âm Bồ Tát dần dần hiện ra. Chỉ gặp hắn vẫn là bảo trì thiên thủ thiên nhãn lộ ra ngoài pháp tướng, nhìn thấy từ trường thanh Phật trong lòng bàn tay tu di giới về sau, biểu lộ sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc, sau đó khôi phục tướng sắc, chắp tay trước ngực hướng từ trường thanh làm lễ qua đi, nói: "Còn xin đạo hữu lắng lại lôi đình chi nộ, đây là một lần hiểu lầm, từ bần tăng thay các nàng buổi tội, mong rằng đạo hữu có thể thả các nàng một ngựa." Đối với quan thế âm Bồ Tát yêu cầu, từ trường thanh từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là tại nhìn từ trên xuống dưới vị này ở thế tục nhân gian có thể xưng tín đồ thứ nhất từ bi đại sĩ, ánh mắt bên trong mang theo một tia dị dạng. Từ trường thanh ở thế tục nhân gian lúc đã từng tu hành qua một đoạn thời gian quan thế âm pháp môn, tại hắn cựu lưu đại đạo Phật đạo cái này một khối, quan thế âm pháp môn chiếm cứ rất trọng yếu tác dụng, coi như hắn cũng là nửa cái quan âm tín đồ. Dưới mắt nhìn thấy cái này quan thế âm Bồ Tát, cho dù trong lòng rõ ràng hắn cùng thế tục Phật gia kinh điển bên trong quan thế âm Bồ Tát, trừ truyền thừa bên ngoài, không có bất cứ liên hệ nào, trong lòng vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút dị dạng. Lịch đại quan thế âm Bồ Tát đều là tu hành từ bi chi đạo. Đạo thống truyền thừa lại là chân linh truyền thừa, mặc dù đời trước tu vi không cách nào truyền thừa xuống, nhưng nó công đức lại có thể truyền thừa đến đời sau, cho dù tại truyền thừa quá trình bên trong sẽ có hao tổn, nhưng nhiều đời như vậy công đức truyền thừa tích lũy đã đầy đủ hình thành công đức khánh mây. Loại này công đức khánh mây diệu dụng cuối cùng, không dính nhân quả, trừ khử nghiệp báo đây là tiếp theo, nó vạn pháp bất xâm, vạn bảo không rơi công hiệu, càng là đủ để khiến kẻ có được nó đứng ở thế bất bại. Chỉ bất quá cái này công đức khánh mây thực tế quá mức huyền diệu, hiểu được đích xác rất ít người, biết vận dụng nó người càng ít, mà có thể trông thấy nó người càng là ít hơn thêm thiếu. Nếu như từ trường thanh không phải nắm giữ thiên địa nhân quả chi đạo, chỉ sợ cũng chỉ có thể hơi cảm giác được cái này công đức khánh mây tồn tại, mà sẽ không giống hiện tại như vậy trực tiếp nhìn thấy công đức khánh mây tại quan thế âm Bồ Tát chung quanh phân bố tình huống. Tại từ trường thanh xem ra, trước mắt vị này quan thế âm Bồ Tát hiển nhiên không biết như thế nào vận dụng cái này công đức khánh mây, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không tùy ý những này công đức khánh mây hợp với mặt ngoài. Có quan hệ trước mắt tên này quan thế âm Bồ Tát nghe đồn, từ trường thanh đã từng nghe nói qua, không đơn giản tại Phật giới. Tại Côn Lôn Tiên giới cũng không ít liên quan tới hắn nghe đồn, hắn thường xuyên sẽ lấy phàm nhân ứng thân trên thế gian hành động, đi đại thiện cử chỉ, độ hóa khổ ách người. Chỉ là đối với tu vi cao thấp, lại nghe đồn cực ít, trước đó từ trưởng thành cũng chẳng qua là cảm thấy cái này Quan Thế Âm Bồ Tát tu vi khả năng cùng Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát tại sản sản với nhau, nhưng bây giờ nhìn thấy nó bản nhân, từ trưởng thành mới cảm giác mình suy tính có sai. Từ nó trên thân chỗ phát ra Phật nguyên khí hơi thở phán đoán, lấy hắn hiện tại đa bảo như lai nghiệp lực kim thân mà nói, nếu là tới đánh nhau, chỉ có 5 thành phần thắng, nếu là có thể để đa bảo phân thân đem cái này đại nguyện kim thân hoàn toàn luyện hóa lời nói, có lẽ phần thắng có thể tăng lên tới 7 thành. Như thế tương đối phán đoán, không khó coi ra cái này Quan Thế Âm Bồ Tát tu vi định nhưng đã tới chí cường đỉnh phong chi cảnh, không đơn giản tại Phật giới, liền xem như toàn bộ Côn Lôn tam giới, cũng là đứng tại đỉnh cao nhất cường đại tồn tại. Đã Bồ Tát mở miệng, ta cũng không tốt tại gây khó dễ, từ trường thanh vốn cũng không có dự định cùng Quan Thế Âm Bồ Tát lên xung đột, huống chi có thể nhờ vào đó bán một cái nhân tình cho tại Phật giới địa vị cực cao Quan Thế Âm Bồ Tát, đôi này hắn về sau làm việc cũng rất có ích lợi. Thế là, hắn bung ra kim thân trên bàn tay thần thông cấm chế, đem 21 độ mẫu tung ra ngoài. Nhưng lưu lại muốn trời Bồ Tát cùng 21 độ mẫu riêng phần mình trong tay thượng phẩm Phật bảo. 21 độ mẫu được thả ra về sau, vẫn không có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra, thẳng đến cảm giác được Quan Thế Âm Bồ Tát tồn tại về sau, mới biết mình thoát khốn mà ra, thế là lập tức hướng Quan Thế Âm Bồ Tát xin lỗi nói, gặp qua đại sĩ đệ tử vô năng, chưa thể. Không cần phải nói cái này không liên quan chuyện của các ngươi, là bản tọa trước đó dự đoán sai lầm. Quan Thế Âm Bồ Tát không có để 21 độ mẫu đem nói cho hết lời, liền mở miệng đánh gãy, theo sau đó xoay người hướng Từ Trường Thanh nhìn sang, nói, muốn trời Bồ Tát chính là ta Bồ Tát Thừa Phong Hào Bồ Tát. Cùng cung phụng Linh Sơn 8 cung phụng Nữ Thiên Mẫu cũng quan hệ không cạn, mong rằng đạo hữu có thể mở một mặt lưới. Từ Trường Thanh lắc đầu, cự tuyệt nói, đại sĩ, không cần nói nữa, 21 độ mẫu xuất thủ công kích ta, chính là vì muốn cứu đồng đạo, mà cái này muốn trời Bồ Tát hắn xuất thủ rõ ràng chính là sinh lòng tham nghiệm, muốn mượn cái này chuyên môn đối phó kim thân pháp bảo, đến đoạt ta đại nguyện kim thân. Đối bực này ác đồ, ta há có thể quân hắn. Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn chăm chú cái này Từ Trường Thanh, nói, bần tăng nguyện ý dùng một kiện thượng cổ Phật bảo đem đổi lấy muốn trời Bồ Tát. Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn giơ lên một cánh tay, nắm vào trong hư không một cái, đi theo liền nhìn thấy một đầu từ 8 cái bồ đề mộc châu tạo thành vòng tay hiện lên ở trên tay hắn, đi theo liền nghe tới hắn nói, này bảo tên là 8 bộ minh vương nói, mỗi một mai hạt châu đều là dùng tu di linh sơn bên trên bồ đề mộc lao hóa dễ chính điều khắc thành, mỗi một mai trong hạt châu đều phong bế một thượng cổ 8 bộ chúng gia thiên minh vương. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân khác bên trong 8 bộ chúng thiên vương chỉ còn lại có 3 tên, chỗ lấy bảo vật này uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng nếu là có thể tìm tới thích hợp 8 bộ chúng, đem nó phong nhập trong đó, này bảo chân thực uy lực tất nhiên có thể lần nữa tái hiện. 8 bộ minh vương nói. Từ Trường Thanh nghe tới cái tên này cũng không nhịn được có chút sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Quan Thế Âm Bồ Tát vậy mà lại chỗ tối như vậy một kiện thượng cổ Phật bảo đem đổi lấy muốn trời Bồ Tát dạng này, một cái hắn thấy không có ý nghĩa người. 8 bộ minh vương nói tại Côn Lôn tiên giới cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy một kiện thượng cổ Phật bảo, nguyên vốn thuộc về nội môn Linh Sơn Lôi Âm tự 12 kiện thượng cổ Phật bảo một trong, về sau bị Lôi Âm tự phản đồ đánh cắp, một mực rơi xuống không rõ, không nghĩ tới vậy mà lại tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay xuất hiện. Chỉ bất quá cái này Phật bảo thì uy lực chân chính ngay tại ở phong trong này 8 tên thượng cổ 8 bộ chúng minh vương, bây giờ 8 đi thứ 5, này bảo uy lực chân chính liền nhưng yếu bất 7-8 phần trở lên, nhiều nhất cũng liền chỉ có thể coi là bình thường thượng phẩm Phật bảo. Về phần Quan Thế Âm Bồ Tát về sau nói tới bổ đủ trong đó 5 tên 8 bộ chúng minh vương, điểm này từ Trường Thanh nghĩ đều không đi nghĩ, liền ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát dạng này tại Phật giới tầng chót nhất cự đầu cũng không thể bổ đủ trong đó thiếu hụt, càng đừng đề cập hắn dạng này một cái mới đến người. Mặc dù cái này Phật bảo uy lực đã có chỗ yếu bớt, nhưng dù sao cũng coi là một kiện thượng phẩm Phật bảo, mà Quan Thế Âm Bồ Tát vậy mà xuất ra một bảo vật như vậy đến dàn xếp ổn thỏa, từ trình độ nào đó đến nói cũng hẳn là đối cái này muốn trời Bồ Tát coi trọng. Đồng dạng nghe nói qua muốn trời Bồ Tát chi danh, từ Trường Thanh làm sao cũng nghĩ không thông, một người như vậy làm sao có thể bị Quan Thế Âm Bồ Tát coi trọng, hơn nữa còn phái ra nó tiếp thân 21 độ mâu ám bên trong bảo hộ. Ở các loại lòng nghi ngờ phía dưới, từ Trường Thanh tập trung thần niệm hướng cái này muốn trời Bồ Tát tìm kiếm quá khứ, nhưng mà kết quả lại làm hắn thất vọng, hắn thực tế không cách nào từ đó tìm ra cái gì khả nghi địa phương. Vô luận là từ tư chất đến xem, hay là từ tu vi đến xem, muốn trời Bồ Tát đều chẳng qua là một cái hạng người bình thường, tu vi hiện tại đã đạt tới hắn có khả năng đạt tới cực hạn, không có gì bất ngờ xảy ra, tu vi của hắn tại trong cuộc đời này cũng sẽ chỉ đình trệ tại cảnh giới này. Đại sĩ khẳng định muốn dùng cái này thượng cổ Phật bảo đổi lấy người này. Từ Trường Thanh một bên lần nữa hỏi thăm xác nhận, một bên nhìn chăm chú lên Quan Thế Âm Bồ Tát biểu lộ, tựa hồ muốn từ đó tìm ra cái gì một tia dấu vết để lại tới. Nhưng mà, Quan Thế Âm Bồ Tát lộ ra cực kỳ vân đạm phong khinh, cười cười, có chút gật gật đầu, nói, không sai. Đã như vậy, ta phản đối nữa liền có chút đúng lý không tha người, ta cùng hắn sự tình như vậy xóa bỏ. Từ Trường Thanh gật gật đầu, đem kia 8 bộ minh vương nói từ Quan Thế Âm Bồ Tát tay thu giữ quá khứ, đồng thời cầm trong tay cấm chế bung ra, đem muốn trời Bồ Tát phóng ra. Quy 1 chương 1504, Thiên Địa Phật Bảo, thượng. Vừa mới phóng xuất muốn trời Bồ Tát nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát về sau, coi là đây là Quan Thế Âm Bồ Tát ra vai đem nó cứu ra, lại gặp được đã hoàn toàn hư hao chín linh cấm kim thân, trong lòng không cam lòng bồi một món pháp bảo còn không thu hoạch được gì, tại là chuẩn bị mở miệng mời Quan Thế Âm Bồ Tát xuất thủ, đem đại nguyện kim thân cấp lấy. Chỉ tiếc hắn điểm này tiểu tâm tư lại trốn chỗ nào qua được Quan Thế Âm Bồ Tát pháp nhãn, không đợi hắn mở miệng, Quan Thế Âm Bồ Tát sau lưng Phật quốc bên trong liền lóe ra một đạo quang mang, đem hắn tính cả 21 độ mẫu tất cả đều thu vào. Đồng dạng cảm giác được muốn trời Bồ Tát tâm tư, từ Trường Thanh thăm dò tính đề nghị một tiếng, nói, mặc dù ta không biết cái này muốn trời Bồ Tát đến cùng như thế nào trọng yếu, nhưng nếu ta là đại sĩ, từ nay về sau tuyệt sẽ không đem nó phóng xuất, hắn dạng này tính tình rất dễ dàng đắc tội không nên đắc tội người. Bần tăng cũng chỉ là giúp hắn lần này, lần sau hắn tái xuất sự tình, liền không tới phiên ta quản. Quan Thế Âm Bồ Tát cười nhạt một tiếng, sau đó lại nói, đạo hữu đường xa mà đến, bần tăng thân là vòng thành chi chủ chưa từng kết thúc chủ nhà tình nghĩa, ngược lại lệnh đệ tử nhiều phiên quấy nhiễu, thực tế hổ thẹn đến cực điểm. Mong rằng đạo hữu đi đến Từ Bi Vệ Thành về sau, đạo hữu có thể đến dự, tiến về bắt bảo chỉ toàn lâm, để bần tăng có thể hảo hảo khoản đãi đạo hữu. Đa tạ đại sĩ hậu ý bảo quang ổn thỏa tiến về. Từ Trường Thanh không có mơ tưởng gật đầu nhận lời nói. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đáp ứng mời, Quan Thế Âm Bồ Tát tựa hồ mục đích chuyến đi này đã đạt tới, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, phá vỡ linh vân, hướng Từ Bi Vệ Thành bay trở về. Nhìn xem chung quanh linh vân lần nữa đem phá vỡ lỗ thủng bổ sung, Từ Trường Thanh tâm thần cũng từ đại nguyện kim thân thượng trở lại đa bảo phân thân bên trong, vẫn từ mặt đất bên ngoài chín thừa phàm nhân nguyện vọng lâu nay chi lực hình thành kim sắc chân luôn hạt giống chữ tiếp tục rót vào đại nguyện kim thân bên trong, tiến một bước củng cố đại nguyện kim thân phía dưới sư tử kim cương tòa. Hắn cảm giác được cái này sư tử kim cương tòa còn chưa hoàn toàn ngưng kết, nếu không tất nhiên còn có thể khiến đến đại nguyện kim thân lần nữa sinh ra một loại thiên phú thần thông tới. Tại Từ Trường Thanh xem ra, Quan Thế Âm Bồ Tát không có chút nào để cập Tịnh Thổ Vệ Thành, hiển nhiên là không định truy cứu Tịnh Thổ Vệ Thành kia trăm vạn phạm nhân tín đồ cùng ngàn dư tên Phật giới người tu hành bị hắn độ hóa đến Phật quốc một chuyện, loại kết quả này cũng không có để Từ Trường Thanh cảm thấy yên tâm, ngược lại cùng Từ Trường Thanh trong lòng dự tính xấu nhất không như mà hợp. Trăm vạn tín đồ, ngàn dư đệ tử khổng lồ như vậy tổn thất, thả tại bất luận cái gì một phái tông thừa bên trong đều là một kiện khó lường đại sự, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát vậy mà như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền đem nó sơ lược, thực tế có chút không hợp với lẽ thường. Từ Trường Thanh duy nhất có thể nghĩ tới giải thích chính là Bồ Tát thừa lần này vẫn từ Tu Di Linh Sơn phát ra Tu Di pháp chỉ, triệu tập Phật giới 72 Linh Sơn pháp chủ đến đây, toan tính quá lớn, mà mình thực lực lại ngoài dự liệu cường hành, cho nên không khỏi phức tạp, đối phương chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Vô luận đối phương là chuẩn bị sang năm đòi nợ, hay là mình đến Tu Di Linh Sơn sau lại đi an toán, những này đều đối Từ Trường Thanh phi thường bất lợi. Dù sao chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, bây giờ Từ Trường Thanh chỉ có thể từ Quan Thế Âm Bồ Tát tu vi thượng, thấy được Bồ Tát thừa thực lực tổng hợp một góc của bằng sơn, cái này đã để hắn mất tiên cơ. Bồ Tát thừa không hổ là Phật giới thứ nhất tông thừa, chỉ cần một quan Thế Âm Bồ Tát liền đã có thể trấn nhiếp Phật giới, chỉ sợ cái này Bồ Tát thừa đằng sau còn lưu có hậu thủ. Xem ra lần này tu Di Linh Sơn chuyến đi sẽ ngoài dự liệu thú vị, mặc dù quan Thế Âm Bồ Tát thực lực cũng đa bảo phân thân so sánh tại sản sản với nhau, Bồ Tát thừa thực lực ngoài dự liệu cường hành, nhưng Từ Trường Thanh đối với mấy cái này đều không cảm thấy có lo lắng, ngược lại bởi vì gặp cường đại đối thủ mà cảm thấy hưng phấn, điều này cũng làm cho vẫn đứng tại Kim Tiên Chi cảnh quan sát toàn bộ Côn Lôn Tam giới hắn nhiều một tia người bình thường sinh khí. Bên ngoài chín ngồi lên không linh mây bên trong phát sinh sự tình, dưới đáy phàm nhân tất cả đều bởi vì tâm thần đắm chìm nhập phạn âm chi cảnh, mà không có bất kỳ cái gì phát giác, bất quá nhưng không giấu giếm được Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người. Bọn hắn mặc dù không cách nào thi pháp xem thấu đỉnh mê vụ, nhưng là quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện lúc pháp tướng lại như là đại nguyện kim thân xuyên thấu linh vân, ánh sáng thiên địa, làm bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở. Vốn cho là quan Thế Âm Bồ Tát lại bởi vì tỉnh thổ vệ thành một chuyện, cùng Từ Trường Thanh phát sinh xung đột, không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên tan thành mây khói, quan Thế Âm Bồ Tát vậy mà rút đi, kết quả như vậy để tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, chỉ có Phật Di Lặc Bồ Tát trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu, tựa hồ hắn hiểu được trong đó nguyên do. Phật Di Lặc Bồ Tát điểm này dị thường, tự nhiên không có trốn qua Từ Trường Thanh pháp nhãn, Phật Di Lặc Bồ Tát có thể biết trong đó nguyên do cũng hợp tình hợp lý. Dù sao lấy Phật Di Lặc Bồ Tát giao lưu rộng lớn, toàn bộ Phật giới còn không có gì bí mật có thể hoàn toàn giấu được hắn, huống chi hắn bản thân liền là Bồ Tát thừa tầng chót nhất truyền thừa Bồ Tát một trong. Từ Trường Thanh cũng không định hỏi thăm Phật Di Lặc Bồ Tát, bất quá hắn lại tại Phật Di Lặc Bồ Tát trên thân âm thầm làm một chút tay chân, tại Phật Di Lặc Bồ Tát cả xa càng thêm cầm một cái chân ngôn hạt giống chữ. Cử động như vậy nếu là đặt ở lúc bình thường, nhất định rất khó chạy ra Phật Di Lặc Bồ Tát cảm giác, nhưng ở hiện tại cái này loại tình huống, hiển nhiên xung quanh khí tức đã hoàn mỹ che giấu hết thảy. Theo Đại nguyện kim thân phía dưới sư tử kim cương tỏa dần dần ngưng thực, hết thảy đã chuẩn bị kết thúc, đại nguyện kim thân ẩn chứa một loại khác thần thông pháp lực cũng đã hiện lên ở Từ Trường Thanh trong tâm thần. Để hắn cảm thấy cao hứng là môn thần thông này so hắn dự đoán còn muốn tốt rất nhiều, cái này thần thông chính là Phật giới lưu truyền rất rộng, nhưng lại không một người nắm giữ sư tử hống thần thông. Nay sư tử hống cũng không phải là kia sư tử hống, nó ý nghĩa cùng thế tục võ học bên trong sư tử hống hoàn toàn khác biệt, môn thần thông này tại Phật giới chính là điển hình lớn uy thần thông. Tục truyền tu được này thần thông người, liền có thể phải như lai sửa phát âm, mở miệng như là thiên địa lôi đình, nhưng khuất phục hết thảy phiền não ma chướng. Hàng phục hết thể ngoại đạo dị nói, cho nên môn thần thông này cũng được xưng là thuyết pháp thần thông. Căn cứ điển tịch ghi chép, Phật tổ tọa hạ 10 đại đệ tử trung hào gọi tên pháp thứ nhất giàu lâu người tôn giả kia chính là tu được pháp này, cũng bởi vậy pháp hắn được bố giáo 10 đức, ủng có vô lượng thọ, so với Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi công đức cũng không kém chút nào, nếu không phải thiên địa đại kiếp, chỉ sợ vị tôn giả này đến bây giờ còn y nguyên có thể sống. Thu tại Từ Trường Thanh tâm niệm điều khiển hạ, đại nguyện kim thân nháy mắt co lại nhỏ đến chỉ còn lại có một điểm sáng, cấp tốc rủ xuống, chính đối Từ Trường Thanh chán. Tại sắp tiếp cận chán thời điểm, Từ Trường Thanh đa bảo phân thân ba mạch bảy vòng đồng thời hiện hiện, điểm sáng trực tiếp từ Phạm Thiên vòng rót vào, một đường chuyến về, phân biệt thắp sáng cái khác mấy cái mạch luân, cuối cùng đạt tới đáy biển vòng, lại từ hai bên trái phải hai mạch xung lên, thẳng đến hội tụ đến mi tâm vòng phương mới dừng lại, cũng tại vòng trung tâm hóa thành một tôn bảo quang đại nguyện như lai kim thân giống, mới đình chỉ hết thể biến hóa. Mất đi đại nguyện kim thân điểm tụ tập này, bên ngoài chín thừa phàm nhân châu ngưng kết mà thành kim sắc chân ngôn hạt giống chữ, xông vào linh vân về sau, rất nhanh liền tiêu tán tại linh vân bên trong, trở về thiên địa. Đây cũng là những cái kia Bồ Tát thừa chư thiên thần Phật không có cái cơ duyên này, nếu là bọn họ hao phí điểm tinh lực, bước lên điểm nguy hiểm lưu thêm tại Linh Vân Chi một đoạn thời gian, có lẽ bọn hắn liền có thể lợi dụng mình pháp tướng kim thân thu thập một chút dạng này kim sắc chân ngôn hạt giống chữ, chuyện này đối với bọn hắn tăng lên kim thân thực lực sẽ có chỗ tốt cực lớn. Mà lại, bởi vì chuyện này chính là Từ Trường Thanh chủ đạo, cho nên nhân quả nguyện lực tất cả đều tập trung ở Từ Trường Thanh trên thân, bọn hắn thu thập cái này kim sắc chân ngôn hạt giống chữ không dính nhân quả. Đối với chỗ tốt như vậy, Từ Trường Thanh tự nhiên là phù sa không lưu ruộng người ngoài, lấy tâm thần nhắc nhở Tôn Hiến Chi cùng Tịnh Thổ Phật, đồng thời thi pháp ngăn cách mở hai người quanh thân hỗn loạn linh khí, để tránh bọn hắn vận dụng pháp tướng kim thân chi lực thời điểm, quấy nhiễu những này hỗn loạn linh khí. Nghe tới Từ Trường Thanh nhắc nhở về sau, Tôn Hiến Chi cùng Tịnh Thổ Phật hai người không có nửa điểm do dự cùng hoài nghi, trực tiếp khiến đến riêng phần mình Phật quốc ở sau gót hiện hiện, sau đó đem pháp tướng kim thân đặt Phật quốc bên trong, vô thanh vô tức dẫn dắt chung quanh kim sắc chân ngôn hạt giống chữ. Mấy người khác thì là qua một hồi lâu mới phát giác Tôn Hiến Chi cùng Tịnh Thổ Phật hai người dị thường, lập tức minh bạch trong đó chỗ tốt, nhao nhao thi triển pháp tướng kim thân thu lấy những này hạt giống chữ, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn không có Từ Trường Thanh vì bọn họ cản phòng chung quanh hỗn loạn linh khí, cho nên bọn hắn không thể không nhất tâm nhị dụng, thu lấy hiệu suất so với hai người khác đến muốn kém quá nhiều. Đại nguyện kim thân chính là thế gian phàm nhân tín đồ lớn nguyện vọng lâu nay chi niệm hình thành, cho nên vật này cũng là thế gian đại nhân quả chi vật, tiếp nhận vật này người khi lấy được vật này lớn uy thần thông thời điểm, cũng muốn gánh chịu nó mang đến bảng đại nhân quả nghiệp báo. Tại Từ Trường Thanh hoàn toàn đem đại nguyện kim thân luyện hóa vào thể về sau, vô số thiên địa nhân quả tựa như là từng đầu mãnh liệt trường hà trực tiếp hướng Từ Trường Thanh cọ rửa tới, dung nhập đa bảo phân thân về sau, lại từ trăm khiếu tràn ra, tại Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu hình thành một mảnh nhân quả nghiệp hỏa, tựa như là một mảnh địa ngục biển lửa như. Mặc dù Tôn Hiến Chi cùng Tịnh Thổ Phật bọn hắn không cách nào như Từ Trường Thanh như vậy thấy rõ ràng mỗi một đạo nhân quả nghiệp báo, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được Từ Trường Thanh trên thân dị dạng, nguyên bản còn ngồi xổm ở Từ Trường Thanh bên người hoặc là trên thân bảo kiếm La Hán bọn người, bị cỗ này nghiệp lực xung kích giống là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ khó chịu, cuối cùng không thể không rời xa Từ Trường Thanh. Tốt đồng hậu dày đặc nghiệp lực Phật Di Lặc Bồ Tát bản thân Phật Di Lặc cũng có liên quan đến thiên địa nhân quả đại đạo mật chuyển pháp cửa, cho nên hắn xa xa muốn so những người khác càng thêm có thể cảm giác được rõ ràng cỗ này nghiệp lực tình huống thực tế. Chỉ là hắn hiện tại ngược lại là tình nguyện mình không có tu hành môn này Phật pháp, bởi vì hắn hiện tại đã cảm giác được cỗ này đối người khác chỉ là rất tấm ảnh nhỏ giống nghiệp lực, đối với hắn mà nói lại là có trời nghiêng che. Hiện tại cả người hắn chẳng những bị ép tới không thể động đậy, liền ngay cả thở hơi thở cũng vô pháp làm được, trên thân Phật Di Lặc Nguyên càng là liều mạng bên trong co lại, hướng trong cơ thể hắn chỗ càng sâu bỏ trốn, rất sợ nhiễm đến một tia nghiệp lực. Phật Di Lặc Bồ Tát có tự mình hiểu lấy, nếu là mình có khổng lồ như thế nghiệp lực ra thân, tất nhiên sẽ lập tức gây nên muôn vàn khó khăn thiên kiếp, đến lúc đó đừng nói bảo trụ cái này đại nguyện kim thân, liền xem như bảo trụ tính mạng của mình chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Nhưng mà, để Phật Di Lặc Bồ Tát cảm thấy vạn phần kinh ngạc chính là đem hắn áp chế đến tình trạng như thế, thậm chí để hắn tâm thần sợ hãi khổng lồ nghiệp lực, vậy mà giống như là nó đột nhiên xuất hiện, đột nhiên lại từ từ trưởng thành trên thân biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện như. Ngay tại Phật Di Lặc Bồ Tát còn kinh ngạc tại hết thảy trước mắt lúc, từ trường thanh tụng đọc thanh âm đột nhiên mà dừng, mà thuận theo cùng nhau dừng lại còn sau toàn bộ bên ngoài chín thừa tất cả phạm nhân tụng đọc âm thanh, chung quanh hết thảy lập tức trở nên tĩnh mịch tím mắng, tất cả mọi người bao quát Phật Di Lặc Bồ Tát ở bên trong, đều nháy mắt quên mất tất cả mọi thứ, tâm thần tiến vào một loại không linh trạng thái. Quy 1 chương 1505, Thiên Địa Phật Bảo, chung. Vòng ngoài thành chín ngồi lên trí cao mái nhà bộ thiên nhân, cho tới nền móng hạ phạm nhân, cơ hồ đều là tại cùng một thời khắc thoát ly loại kia chống vắng không linh trạng thái, mà lại tại thoát ly loại trạng thái này về sau, bọn hắn tựa hồ quên đi trước đó miệng tụng phản âm sự tình, trong đầu ký ức từ đầu đến cuối dừng lại tại tụng kinh trước đó một khắc. Khi bọn hắn thoát ly loại trạng thái này về sau, toàn vẹn không có để ý phát sinh qua cái gì, tiếp tục mù tịt không biết làm lấy trước đó không có làm xong sự tình. Ở vào từ trường thanh trung quanh những cái kia chết vì tai nạn người thân hữu nhóm cũng quên đi tụng kinh sự tình, bọn hắn chỉ là cảm giác được hạ táng tụng kinh nghi quy đã hoàn thành, tâm tình cũng trở nên hơi khá hơn. Còn bên cạnh làm vì cái này phòng xá quần lạc thủ lĩnh song kệ trên mặt thì lộ ra vẻ nghi hoặc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hiển nhiên so những người khác tỉ mỉ hắn phát hiện về thời gian có chút cùng trong đầu ký ức không ăn khớp. Chỉ bất quá theo người chung quanh không ngừng thúc giục hắn mau chóng hoàn thành tiếp xuống sau cùng hạ táng nghi quỹ, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, triệu tập nhân thủ đến nhấc thi thể, đem nó đưa vào hạ táng chi địa. Đã khôi phục trạng thái bình thường từ trường thanh bọn người tiếp nhận gặp nạn người thân hữu bố thí, nhưng cũng không có lập tức rời đi, mà là lặng lặng chờ đối phương triệu tập đến đầy đủ nhân thủ, nhấc lên trước thi thể hướng xuống táng chi địa lúc, theo ở phía sau cùng nhau đi tới. Chết tại vòng ngoài thành chín thừa người, vô luận là ở tại trên nhà cao tầng bên trên ba đạo phàm nhân, hay là ở tại nền móng hạ ba đạo phàm nhân, bọn hắn sau khi chết toàn cũng sẽ không hạ táng tại vòng thành bên ngoài sa mạc, bọn hắn hạ táng địa phương chỉ có một cái, đó chính là từ bên trong chín thừa chạy ra, vờn quanh bên ngoài chín thừa một vòng, cuối cùng biến mất dưới đất bên trong âm hạ. Con sông này là toàn bộ bên ngoài chín thừa duy nhất một dòng sông, nó khởi nguyên từ bên trong chín thừa hạ Tu Di Sơn, tục truyền chính là Tu Di Sơn bên trong bát bảo công đức chỉ tuân ra minh hà nước hội tụ mà thành, trải qua vòng thành nội chín thừa chư thiên thần Phật bên dưới đạo trưởng trải qua, chịu đựng Phật pháp hung lúc, đã hóa thành thần thủy. Cuối cùng thần thủy xuyên qua 72 vệ thành, chạy tới bên ngoài chín thừa. Thành bên ngoài chín thừa phàm nhân rửa sạch nhân quả nghiệp lực, tiến vào thế giới cực lạc đường tắt duy nhất. Bên trong âm hà nước lâu dài lạnh lẽo tận xương, thường nhân nếu là dính vào một điểm nước, liền sẽ hàn khí nhập thể, bệnh nặng một trận là nhỏ, bởi vậy mất mạng cũng chưa hẳn không có, cho nên vô luận là thức uống, còn là sinh hoạt dùng nước, đều sẽ không có người sử dụng bên trong âm cùng bên trong nước. Toàn bộ vòng ngoài thành chín thừa chỉ có số ít khổ hạnh tăng có thể thừa nhận được bực này rất lạnh, mỗi ngày cũng sẽ ở trong nước sông tắm rửa một lần, nhờ vào đó rửa sạch cơ thể và đầu óc, cái này cũng liền thành vòng ngoài thành chín thừa giám định khổ hạnh tăng phải trang hợp cách một cái phương pháp. Bởi vì bên ngoài chín thừa phàm nhân tin tưởng, vờn quanh bên ngoài chín thừa một vòng bên trong âm hà phần đuôi biến mất tại một cái thông hướng dưới mặt đất đại tuyển qua bên trong, điều này đại biểu chính là hết thảy vạn vật luân hồi con đường. Cho nên bên ngoài chín thừa người sẽ đem người chết để vào bên trong âm hà phía trước, để người chết tại trong nước sông vòng thành một tuần, cuối cùng biến mất ở phần đuôi vòng xoáy bên trong, tượng trưng cho người chết cả đời luân hồi kết thúc. Ở tại bên ngoài chín thừa phàm nhân vì có thể thuận tiện tiến hành loại này đặc thù hạ táng nghi thức, bọn hắn tại toàn bộ bên trong âm hà hai đầu đều dựng một cái bền chắc thạch xây cầu thang, một mực thông đến trong nước sông, đồng thời thường cách một đoạn khoảng cách, đều có chuyên môn phụ trách hạ táng khổ hạnh tăng, đem những thi thể này vận chuyển đến trong nước sông. Bên ngoài chín thừa, những này khổ hạnh tăng chỉ phụ trách vận chuyển thi thể, bởi vì trường kỳ giải trừ thi thể như vậy vật dơ bẩn, cho nên bọn hắn cũng bị cho rằng là nhục thân không khiết người, mà Phật kinh chính là cao quý chi vật, không thể chưa từng khiết miệng tụng ra, cho nên những này khổ hạnh tăng cũng toàn cũng không thể tụng đọc, vì thế bọn hắn đều đem đầu lưỡi của mình cắt đi. Đọc kinh đều là tâm tụng, lấy chứng minh đối Phật kinh tôn trọng. Bởi vì loại này chuyển thi khổ hạnh tăng nhân số rất thiếu, mỗi cái hạ táng khu khổ hạnh tăng đều không cao hơn 20 tên, mà mỗi ngày bên ngoài chín thừa tử vong nhân số đều là đến hàng vạn mà tính, cho nên thường thường có đại lượng thi thể sẽ bị trệ lưu tại giá chút trên bậc thang. Có lẽ là bởi vì phụ cận bên trong âm hà hàn khí bố trí, để ở chỗ này thi thể cũng sẽ không hủ hóa, dần ra nơi này cũng liền thành một cái đặc thù đỉnh thi trận. Lúc bình thường, nơi này đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn cỗ chờ lấy để vào nước sông thi thể ngưng lại tại trên bậc thang, nhiều thời điểm, thậm chí đạt tới hơn vạn, hơn 10 vạn. Lít nha lít nhít che kín toàn bộ bậc thang, để người nhìn không khỏi sinh ra một tia đối tử vong kính sợ. Từ vòng ngoài thành chín thừa lối vào đem mấy ngàn bộ thi thể mang lên ở vào 200 dặm bên ngoài chín thừa ở giữa khu vực bên trong âm hà, cần muốn tốn hao thời gian dài, khi từ trường thanh theo những người này đến mục đích lúc, đã là lúc đêm khuya. Mặc dù phụ trách nhất thi thể người cả đám đều đã mệt mỏi không được, nhưng đem thi thể phó thác cho nơi đây khổ hạnh tăng, đồng thời trả giá tương ứng bố thí về sau, bọn hắn trừ số ít chết vì tai nạn người thân hữu sẽ lưu ở nơi đây chờ đợi thi thể hoàn toàn hạ táng vào nước bên ngoài, đám người còn lại cũng không nguyện ý ở chỗ này lưu thêm một lát. Ngay từ đầu, Tôn Hiến Chi cùng Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người không rõ từ trường thành tại sao phải đi theo những này nhất thi phạm nhân sau lưng, tiến về bên trong âm hà. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, nếu là từ trường thanh đối cái này bên trong âm hà cảm thấy hứng thú, trực tiếp tiến về hẳn là sẽ nhanh rất nhiều, nếu là đối những thi thể này hoặc là nhất thi người cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn thực tế lại nghĩ không ra những thi thể này cùng phàm nhân còn có cái gì giá trị lợi dụng. Chỉ bất quá khi bọn hắn theo chi này nhấc thi đội ngũ đi đến toàn bộ hành trình, nhìn xem bị vải thô bao lấy thi thể chỉnh tề bỏ vào hạ táng khu trên bậc thang lúc, bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảm giác được mình pháp tướng kim thân trước đó hấp thu những cái kia chân ngôn hạt giống chữa vậy mà bắt đầu tự hành dung nhập vào bọn hắn kim thân bên trong, rất nhanh liền bị hoàn toàn luyện hóa, trong đó thu nạp nhiều nhất kim sắc chân ngôn hạt giống chữa tôn hiến chi cùng tịnh thổ Phật thậm chí đều diễn hóa xuất một môn mới kim thân thần thông. Đa tạ đại tôn đề điểm, tất cả mọi người tại cảm giác được kim thân biến hóa sau khi, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, không hẹn mà cùng hướng từ trường thanh hành lễ, nói cảm ơn. Không cần đa lễ, đây là các vị đạo hữu cơ duyên, cũng không phải là ta cố ý cho phép. Từ trường thanh tự khiêm nhường nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đi nhìn xem phía trước hạ táng khu kiệu bậc thang đỉnh thi trận, nói, không nghĩ tới tại cái này ô trọc chi địa, lại còn có đồng đạo đạo hữu đạo trưởng, cũng không biết ở đây khởi công xây dựng đạo trưởng người là ai đâu. Nói chuyện, hắn lại hỏi thăm thức nhìn một chút Phật Di Lặc Bồ Tát, mà Phật Di Lặc Bồ Tát cũng không trả lời, chỉ là cười cười, liền không còn làm bất kỳ bày tỏ gì. Dù nhưng đã đến ban đêm, nhưng cái này bên trong âm hà xung quanh hạ táng khu y nguyên sáng như ban ngày. Phía khu vực này trên bậc thang thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ dựng đứng một cây gần cao một trượng đèn đồng trụ, cột đèn đỉnh phân biệt treo bốn ngọn lưu ly ngọn đèn, cái này ngọn đèn đèn đuốc chỗ phát ra quang mang không thua kém một chút nào người thế tục ở giữa những cái kia đèn điện, thậm chí còn có phần hơn. Những này ngọn đèn sử dụng dầu thắp tất cả đều là đến từ bên trong âm hà bên trong duy nhất một loại cá, nghiệp cá. Loại cá này toàn thân trong suốt, đêm có huỳnh quang, lấy thi thể làm thức ăn, trước khi chết sẽ tự hành bơi tới bên bờ, dùng phương pháp đặc thù để luyện ra cá dầu, nhưng giải minh bất diệt, quang như ban ngày. Bởi vì loại cá này là lấy thi thể làm thức ăn, bên ngoài liền thừa phàm nhân đều cho rằng loại cá này là chuyên môn vì bọn họ sau khi chết thanh lý nhân quả nghiệp lực thần ngư, mà cá dầu nhóm lửa đèn đuốc thì là chiếu sáng liền đèn sáng, tăng thêm loại cá này bản thân cũng ẩn chứa một loại hàn độc, cho nên không có người sẽ đi dùng ăn loại cá này. Bình thường người sẽ chỉ từ con cá này dầu trong ngọn đèn cảm giác được sáng ngời, mà không có cái khác bất cứ gì thường nào, nhưng từ trường thành cùng Tôn Hiến Chi lại cũng khác nhau, bọn hắn đều đối âm phủ luân hồi có vô cùng thâm hậu nhận biết, thậm chí bản thân đều là một cái khác âm phủ luân hồi một bộ phận, cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền từ cái này trong ngọn đèn cảm thấy một tia cực kỳ đặc biệt âm phủ khí tức. Cỗ này âm phủ khí tức cũng không phải là loại kia chiếm cứ chi khí, mà là loại kia dẫn đạo chi khí, đồng thời cái này dẫn đạo chi khí còn tựa hồ cùng cái này bên trong âm hà bên trong cái nào đó tồn tại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Vừa mới nhìn thấy bên trong âm hà thời điểm, từ trường thanh liền cảm thấy cái này bên trong âm hà bên trong có không phải bình thường tồn tại, cái này tồn tại là một cái hoàn chỉnh Phật quốc, một cái tràn ngập âm phủ khí tức, u minh thi khí cùng Phật nguyên khí hơi thở quái dị Phật quốc. Nếu như không phải cái này Phật quốc bên trong không có ẩn chứa nửa điểm luân hồi chi khí, có lẽ từ trường thanh sẽ coi là đây là Bồ Tát thừa cái kia địa tạng Bồ Tát bản mệnh Phật quốc. Ngay tại từ trường thanh nghi hoặc là ai đem một cái Phật quốc đặc biệt sắp đặt trong này âm hà đáy sông thời điểm, cá ngọn đèn lửa chỗ phát ra dẫn đạo khí tức liền đã tự động đem đáp án công bố ra. Chỉ thấy từng bầy tràn ngập âm khí cùng thi khí loại quyển quái thú tuần hoàn theo dẫn đạo khí tức từ đáy sông Phật quốc bên trong sông tới, nhảy đến trên bờ, sau đó bổ nhào vào mới đến thi thể trên thân, cắn xé thi thể, đem thi thể bên trên cuối cùng một tia sinh khí xé nát nuốt tận. Những quái thú này chính là âm hồn ngưng tụ, tăng thêm đèn đuốc hình thành một cái đặc thù phong giới, làm cho chúng nó đều không thể bị phàm nhân trông thấy, bọn chúng cũng vô pháp trông thấy bất luận cái gì vật sống. Cho nên cho dù giờ phút này bậc thang đỉnh thi trên trận tình cảnh nhìn qua cực kỳ khủng bố, nhưng ở phàm nhân trong mắt cái này thật là bình thường bản thân nhìn thấy đồng dạng, tất cả đều là hoàn toàn yên tĩnh im ắng thi thể. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Rất nhanh, những này loại quyển quái thú liền đem mới trên thi thể tất cả sinh khí tất cả đều thôn vệ không còn, đi theo tất cả quái thú đồng thời tán đi hình thể, hóa thành một đoàn hắc vụ, bay đến bên trong âm hà trên không, sau đó hỗn hợp lại cùng nhau, mở rộng thành một mảnh mây đen. Sau đó một bộ liên thể khung xương tại trong mây đen như ẩn như hiện, làm ra một chút cùng loại nghi thức vũ đạo động tác, đồng thời còn nương theo từng đợt ca hát phản âm tiếng tụng kinh. Thi Đà Lâm chủ. Đây là chúng ta Kim Cương Thừa Thi Đà Lâm chủ Phật Quốc nhìn thấy một màn này, đồng dạng là lần đầu tiên tới nơi đây Vạn Diệu núi pháp chủ Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh, sau đó quay đầu, chờ lấy Phật Di Lặc Bồ Tát chất vấn, lên chúng bảo diệu tháp cung cấp nuôi dưỡng chủ, đây là có chuyện gì? Vì sao ta tông thừa mất tích Thi Đà Lâm chủ Phật Quốc sẽ trong này âm hà hạ? Tại Kim Cương Thừa, Thi Đà Lâm chủ là một cái cực kỳ đặc thù đạo thống truyền thừa, mặc dù hắn thuộc về bánh xe thời gian kim cương pháp chế, nhưng cũng tự thành một mạch, tu chỉ Thi Đà Lâm chủ chi đạo người tất cả đều là thi tu, quỷ tu. Bình thường không ít thọ nguyên gần nhưng cũng không nguyện ý luân hồi chuyển thế Phật giới người tu hành phần lớn sẽ chuyển thành tu chỉ Thi Đà Lâm chủ chi đạo, tiến tới xưng là Phật giới đặc hữu một loại kim cương thi, Bồ Tát quỷ, cho nên Thi Đà Lâm chủ tại Phật giới lại có U Minh giáo chủ danh xưng. Ngoài ra Thi Đà Lâm chủ là kim cương thừa chính yếu nhất một chi chiến lực, nó lạnh lâm linh sơn danh xưng 10 vạn thần Phật, năm đó bởi vì Thi Đà Lâm chủ trợ giúp, kim cương thừa kém chút siêu việt Bồ Tát thừa, xưng là Phật giới thứ nhất tông thừa. Chỉ bất quá về sau Thi Đà Lâm chủ đột nhiên mất tích, mà lạnh lâm linh sơn lại cực kỳ đặc thù, tiến vào linh sơn cần dùng đến Thi Đà Lâm chủ tớ thượng cổ truyền thừa xuống U Minh Phật quốc. Cho nên theo Thi Đà Lâm chủ mất tích, Lạnh Lâm Linh Sơn cũng liền triệt để phong bế, kim cương thừa thực lực bởi vậy rất xuống ngàn trượng, không còn có ổn định Phật giới thứ nhất tông thừa cơ hội. Hiện tại Thi Đà Lâm chủ Phật quốc xuất hiện tại cái này Bồ Tát thừa khu khống chế vực nội, không thể không khiến người hoài nghi năm đó Thi Đà Lâm chủ mất tích là Bồ Tát thừa gây nên. Quy 1 chương 1506, Thiên Địa Phật Bảo, hạ. Vạn Diệu Linh Sơn pháp chủ, ngươi nhìn từ nhỏ một chút, đó cũng không phải Thi Đà Lâm chủ truyền thừa Phật quốc, cái này chỉ là bình thường tu hành Thi Đà Lâm chủ chi đạo người châu ngưng tụ Phật quốc. Đối mặt Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương chất vấn, Phật Di Lặc Bồ Tát nhất định phải làm ra giải thích, nếu không việc này nếu là ô uế tiếp tục hiểu lầm, chỉ sợ lần này Tu Di Pháp hội cũng liền không cần lại mở, mà lại đối với hắn tại Kim Cương Thừa địa vị ảnh hưởng cũng phi thường bất lợi. Nghe tới Phật Di Lặc Bồ Tát, Như Ý Hỉ Nhạc Kim vừa lộ ra một tia nghi hoặc, lại hướng trong mây đen bộ xương khô kia nhìn sang, chỉ bất quá lấy tu vi của hắn thực tế không cách nào nhìn ra cái này Phật quốc thật giả hư thực. Một bên Tôn Hiến Chi lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, đích xác không phải truyền thừa Phật quốc, chỉ bất quá nói nó là tu chỉ thi Đà Lâm chủ chi đạo người sở kiến Phật quốc nhưng lại có chút không thỏa đáng, cái này Phật quốc tổng khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Liên tại lúc nói chuyện, tại cách đó không xa chuyển thi khổ hạnh tăng chính đem từng cỗ thi thể để vào đến bên trong âm hà bên trong, những thi thể này để vào trong nước sông về sau, liền nhanh chóng bị trong sông ám lưu cuốn đi, trong chớp mắt liền từ bên bờ cuốn vào đến trong sông ở giữa. Người phàm không thể thấy rõ đen nhánh đường sông bên trên phát sinh sự tình, Phật Di Lặc Bồ Tát mấy người cũng bởi vì hỗn loạn linh khí cùng từng đoàn mây đen quá nhiều, pháp nhãn ở đây không cách nào đưa đến quá nhiều tác dụng. Nhưng Từ Trường Thanh lại không bị hạn chế, hắn thấy rất rõ ràng trong sông nghiệp cá chen chúc tụ tập đến thi thể xung quanh, như theo như đồn đại như vậy gặm ăn trên thi thể tất cả huyết nhục khí quan. Chỉ bất quá cùng truyền ngôn hơi có khác biệt chính là làm việc cá đem thi thể gặm phải chỉ còn lại có một bộ khung xương thời điểm, nghiệp cá giống như là xuân tầm nhà tơ về phun ra từng sợi tử khí, rất nhanh liền căn cứ khung xương hình dạng hoàn nguyên thành một cái hoàn chỉnh quỷ hồn. Khi quỷ hồn hoàn toàn thành hình về sau, liền cùng khung xương chồng vào nhau, đồng thời từ khung xương bên trong tuôn ra một cỗ liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng vô pháp nhìn thấu khí tức rót vào quỷ hồn bên trong, sau đó khung xương biến đến tựa như lưu ly hóng ánh sáng long lanh, cấp tốc cùng quỷ hồn tách rời, chìm vào đến đáy hồ U Minh Phật Quốc bên trong. Về phần kia quỷ hồn tại dung nhập kia một cỗ khí tức thần bí về sau, nó trong suốt thân thể bắt đầu bảy biện ra thực thể hóa, thậm chí còn cố thực ra quần áo. Chỉ thấy cái quỷ hồn này dáng vẻ không còn là nó khi còn sống dáng vẻ, mà là biến thành một cái hầu miệng như chấm nhỏ, bụng to như trống quỷ đói, trên thân quần áo cũng là một kiện bên trong che kín bén nhọn cương châm quần áo rách nát. Cái này sông thật là bát bảo công đức trì ao nước biến thành. Từ Trường Thanh nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng đống nhiên khẽ động, tựa hồ hơi có điều ngộ ra, quay đầu đi, hướng một bên Phật Di Lặc Bồ Tát hỏi. Bảo Quang Lớn Tôn vì sao sẽ có câu hỏi như thế? Nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, Phật Di Lặc Bồ Tát cũng sửng sốt một chút, đi theo cẩn thận nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh trên mặt biểu lộ, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra hắn hỏi vấn đề này nguyên nhân. Vậy ngươi lại cảm thấy ta tại sao lại từ câu hỏi này? Từ Trường Thanh mỉm cười, hỏi ngược lại. Trung quanh những người khác đối Từ Trường Thanh hỏi như vậy có chút không nghĩ ra, nhưng cũng có thể cảm giác được Từ Trường Thanh hỏi thăm ngậm có thâm ý, thế là liền đem ánh mắt toàn đều đặt ở Phật Di Lặc Bồ Tát trên thân, ánh mắt cũng biến thành hơi bất thiện. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Phật Di Lặc Bồ Tát âm thầm có chút hối hận đi theo Từ Trường Thanh tiến đến cái này vòng ngoài thành chính thừa. Hắn cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh lại có thể tại cái này ngắn ngủi mấy trăm dặm trong hành trình làm ra nhiều chuyện như vậy đến, hiện tại Từ Trường Thanh trong lòng hắn hình tượng không còn là cái gì ẩn tu cường giả, mà là một cây có thể bừa bãi bất luận cái gì cục diện gậy quấy phân heo. Đối với vòng ngoài thành chính thừa tình huống, Phật Di Lặc Bồ Tát đích xác hiểu rõ, chỉ bất quá hắn lại không thể nói ra được. Nếu là lời nói ra, đối với hắn tại Bồ Tát thừa địa vị thế tất sẽ có rất lớn hình ảnh, nhưng nếu là không có nói, hắn lại sẽ đắc tội cái khác tông thừa, cứ như vậy hắn còn muốn tại cái khác tông thừa nắm giữ nhất định quyền lên tiếng sẽ rất khó. Tại suy nghĩ kỹ một chút về sau, Phật Di Lặc Bồ Tát cuối cùng quyết định hai hại lấy nó nhẹ, nhưng lại không đem lời hoàn toàn làm rõ ra, nói, đã bảo Quang Đại Tôn đã nhìn ra, làm gì hỏi lại bần tăng. Nói ra lời nói này thời điểm, Phật Di Lặc Bồ Tát còn ôm một chút may mắn tâm lý, cảm thấy Từ Trường Thành cũng không nhất định nhìn ra cái này vào ngoài thành chín thừa tình huống thực tế. Bất quá rất nhanh hắn phần này may mắn tâm lý liền thất bại, chỉ nghe thấy Từ Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói, Bồ Tát thừa không hổ là Phật giới thứ nhất tông thừa, vậy mà đem như thế lớn một vùng luyện chế thành một kiện Phật bảo, chắc chắn chờ cái này Phật bảo luyện chế đại thành về sau, này bảo tuyệt đối có thể rung động Phật giới, thậm chí toàn bộ Côn Lôn tam giới đều sẽ vì thế kinh ngạc. Cái gì? Bảo Quang Đại Tôn ngài là nói cái này toàn bộ vòng ngoài thành chín thừa chính là một kiện Phật bảo? Hóa thân Ô Nha Bảo Kiếm La Hán nghe nói như thế về sau, cũng không lo được kinh thế hai tục, gấp giọng mở miệng, hỏi ra tất cả mọi người muốn xác nhận vấn đề. Không đơn giản chỉ có trên mặt đất bên ngoài chín thừa, còn có dưới mặt đất bên ngoài chín thừa. Từ Trường Thanh đem bí mật hoàn toàn để lộ, sau đó quay đầu nhìn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng hoảng sợ Phật Di Lặc Bồ Tát, nói, chỉ bất quá điểm này còn cần Phật Di Lặc đạo hữu xác nhận một chút, nhìn ta suy đoán phải có chính xác không. Phật Di Lặc Bồ Tát khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không có mở miệng thừa nhận, chỉ là dùng một cái tương đối mơ hồ trả lời, nhẹ gật đầu. Mọi người chung quanh cũng minh bạch Phật Di Lặc Bồ Tát khó xử, không có tiếp tục yêu cầu Phật Di Lặc Bồ Tát làm ra càng thêm kỹ càng trả lời, lực chú ý tất cả đều một lần nữa đặt ở dưới chân thổ địa bên trên. Bản thân liền là xuất thân Bồ Tát thừa, nhưng lại đối này hoàn toàn không biết gì tịnh thổ Phật càng là ngồi xổm người xuống, vướt ve một xuống mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí thi pháp thăm dò, nhưng kết quả nhưng thủy chung để hắn cảm thấy nghi hoặc, đi theo quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh, hỏi: "Xin hỏi đại tôn, vì sao đệ tử cảm giác đây chính là một khối phổ thông thổ địa, cũng không có cảm giác đến bất luận cái gì dị thường địa phương?" Từ Trường Thanh cười cười, lấy một câu thơ đường đến trả lời hắn, nói: "Chỉ ở trong núi này, mây sâu không biết chỗ." Này thơ hàm nghĩa nông cạn, rất dễ dàng liền có thể nghe ra trong đó ý tứ, người chung quanh nghe xong thì cũng không có câu thơ bên trong loại kia rảnh rỗi ẩn giật chi thú, ngược lại cảm thấy không hiểu kinh ngạc. Tại Phật giới thượng cổ Phật bảo bên trong, đem nguyên một tòa núi lớn luyện chế thành Phật bảo người, có chi, đem một con sông lớn luyện chế thành một kiện Phật bảo người, cũng có, nhưng loại này luyện chế Phật bảo thủ pháp tại thượng cổ hồng hoang vỡ vụn về sau, liền đã thất truyền, tăng thêm Phật giới cằn cỗi, liền không còn có người có thể như vậy luyện chế Phật bảo. Chỉ bất quá, loại này chế bảo tài liệu cần thiết xa xỉ đến khiến người lưu luyến thượng cổ Phật bảo tại Phật giới y nguyên tồn tại, nhưng không cao hơn số lượng một bàn tay. Những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là các nhà tông thừa đạo thống chí bảo, trong đó nổi tiếng nhất dĩ nhiên chính là Phật thừa Bát Bảo Công Đức Chỉ. Mặc dù cái này thượng cổ Phật bảo số lượng thưa thớt, nhưng liên quan tới mấy kiện bảo vật này đủ loại nghe đồn lại cực kỳ phong phú, trong đó đều không ngoại lệ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, liền là có thể mượn dùng cực lớn đến gần như vô biên thiên địa lực lượng, cho nên tại Phật giới cái này thượng cổ Phật bảo lại được xưng là thiên địa Phật bảo. Bây giờ Từ Trường Thanh nói cho tất cả mọi người hiện tại đang có như vậy một kiện thiên địa Phật bảo tại trước mặt bọn hắn, mà lại bọn hắn càng là thân ở cái này Phật bảo bên trong mà không biết, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần, đồng thời cũng để bọn hắn không khỏi sinh ra không ít liên tưởng tới. Hiện tại toàn bộ Phật giới đều duy trì tại một loại trạng thái thăng bằng, mỗi cái tông bằng tay bên trong đều có đủ để rung động cái khác tông thừa thủ đoạn, cũng chính bởi vì vậy, mặc dù Bồ Tát Thừa vẫn luôn là Phật giới thứ nhất tông thừa, nhưng nó chân chính có thể chi phối lực lượng cũng vẫn chỉ là Bồ Tát Thừa lực lượng bản thân. Nhưng nếu như Bồ Tát Thừa nếu là đột nhiên thêm ra như vậy một kiện thiên địa Phật bảo, như vậy rất có thể sự cân bằng này trạng thái lại bởi vậy bị đánh vỡ, cuối cùng tạo thành hậu quả tuyệt đối không phải là cái khác tông thừa nguyện ý nhìn thấy. So sánh với những người khác lo lắng cái này còn chưa hoàn thành thiên địa Phật bảo sẽ đối riêng phần mình tông thừa tạo thành ảnh hưởng gì, Từ Trường Thanh lại hoàn toàn đem tâm tư đặt ở cái này thiên địa Phật bảo bản thân uy lực bên trên. Từ Trường Thanh trước kia đã từng nghe nói qua thiên địa này Phật bảo nghe đồn, chợt một nghe cái này phương pháp luyện chế tựa hồ cùng luyện chế phiên thiên ấn pháp môn có chút cùng loại, nhưng từ cân nhắc tỉ mỉ liền có thể phát hiện hoàn toàn là hai việc khác nhau, hoặc là nói Phật giới thiên địa này Phật bảo luyện chế pháp môn tham khảo phiên thiên ấn luyện chế pháp môn. Sở dĩ sẽ như thế nhìn bởi vì hai loại bảo vật bao hàm lực lượng hoàn toàn khác biệt, phiên thiên ấn ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, nó có thể mượn dùng thiên địa đại đạo chi lực, mà thiên địa này Phật bảo chỉ là thiên địa lực lượng, trong đó mặc dù thiếu hai chữ, nhưng khác nhau lại là cách biệt một trời. Tại Phật giới lưu truyền mấy món thiên địa Phật bảo bên trong, cũng chỉ có Bát Bảo Công Đức chỉ bên trong ẩn chứa ý tứ thiên địa đại đạo chi lực, nhưng đây cũng không phải là bởi vì thủ pháp luyện chế mà thành tựu này uy năng, mà là bởi vì Bát Bảo Công Đức chỉ bản thân liền là một cái ẩn chứa thiên địa đại đạo thần vật. Chỉ bất quá bây giờ tại cái này Bồ Tát bằng tay bên trong lại xuất hiện một kiện ẩn chứa thiên địa đại đạo thiên địa Phật bảo, mà từ nơi này toàn bộ vòng ngoài thành chín thừa tạo thành thiên địa Phật bảo nó ẩn chứa thiên địa đại đạo càng là thần bí nhất luân hồi chi đạo. Chỉ bất quá món bảo vật này chỗ ẩn chứa lực lượng cùng chân chính hình thành luân hồi chi đạo tựa hồ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, nhiều nhất này bảo chỉ là dựa theo thượng cổ Phật giới tại U Minh Âm phủ bảy lục đạo luân hồi Phật quốc tạo dựng một cái cùng loại hình thức ban đầu. Bất quá cho dù chỉ là như thế, nhưng này bảo cũng đã coi là một kiện thiên địa Phật bảo, mà lại luận nó uy lực, Từ Trường Thanh đoán chừng tuyệt đối sẽ không so Bát Bảo Công Đức chỉ kém bao nhiêu. Ngẫm lại, vẹn vẹn này bảo diễn sinh ra đến đại nguyện kim thân cũng đã có được như lai chí cảnh thực lực, theo này suy luận, này bảo lực lượng bản thân tuyệt đối phải so Từ Trường Thanh cô kia đại nguyện kim thân cường đại, nếu là vận dụng này bảo, có lẽ có thể có được thiên tiên chi cảnh thực lực cũng chưa hẳn cũng biết. Nhưng mà, khiến Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là cái này đủ để dung chuyển côn lôn tam giới bảo vật lại còn là một kiện vô chủ chi bảo, đây cũng là vì cái gì Từ Trường Thanh tiến vào bên ngoài chín thừa về sau cho tới bây giờ mới chú ý tới toàn bộ bên ngoài chín thừa chính là một kiện Phật bảo nguyện ý dù sao, nếu là này bảo có chủ, Phật bảo tự thân linh khí liền sẽ có biến hóa, sẽ thêm ra không ít dễ dàng phân biệt ra người vì khí tức, mà sẽ không giống là hiện tại đồng dạng linh khí. Biến hóa đều tự nhiên mà thành, mảy may nhìn không ra bất kỳ sơ hở tới. Bất quá, Từ Trường Thanh nghĩ lại, liền cũng minh bạch vì sao Bồ Tát Thừa đến nay còn không có hoàn toàn khống chế cái này Phật bảo, mà chỉ là khống chế bên ngoài chín thừa dưới mặt đất bộ phận. Như vậy một kiện uy lực to lớn, hình thể khổng lồ Phật bảo tuyệt không phải một hai cái phong hào Bồ Tát có thể tế luyện, thậm chí vận dụng. Nếu là thực lực tu vi cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cùng loại Bồ Tát Thừa cường giả toàn bộ ra, hợp lực tế luyện cái này Phật bảo, có lẽ còn có cơ hội đem nó hoàn toàn tế luyện. Chỉ là như vậy vừa đến, Bồ Tát Thừa nội bộ liền hoàn toàn trống rỗng, cái khác tông thừa tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này, cho dù tương lai Quan Thế Âm Bồ Tát bọn người đem này bảo tế luyện hoàn thành, chỉ sợ đến lúc đó Bồ Tát Thừa cũng đã bị cái khác tông thừa chia cắt sạch sẽ. Mặc dù Từ Trường Thanh không biết Bồ Tát Thừa luyện chế như vậy một kiện không thể hoàn toàn khống chế thiên địa Phật bảo mục đích thật sự là cái gì, nhưng liền hiện tại mà nói, mặt ngoài mục đích hắn lại có thể ẩn ẩn suy đoán ra một hai. Nó mục đích đơn giản chính là vì Tu Di Linh Sơn bên trên kia Bát Bảo Công Đức chỉ, thậm chí toàn bộ Tu Di Linh Sơn. Quy 1 chương 1507, Thỉnh Kinh Người, Thượng. Dưới mắt vòng ngoài thành chín thừa cái này thiên địa Phật bảo tình huống, không đơn giản chỉ có Từ Trường Thanh thấy rõ, đối lục đạo luân hồi hiểu rõ Tôn Hiến Chi cũng thấy rõ, chỉ bất quá hắn không hề giống Từ Trường Thanh như vậy có thể vô cùng rõ ràng biết này bảo chính là vô chủ chi bảo, hắn chỉ là loáng thoáng từ một chút như là bên trong âm hà ngọn nguồn Phật quốc chờ chi tiết cảm giác được cái này Phật bảo vẫn chưa bị người từng tế luyện. Tôn Hiến Chi chính là vạn năm trước tam giới đại năng, cũng từng chứng kiến vạn năm trước Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma các phái người tu hành phồn hoa thịnh thế. Ngay lúc đó Côn Lôn tam giới còn chưa từng trải qua một chút kiếp nạn, có không ít có được thượng cổ truyền thừa người tu hành. Trong tay những người này cũng nắm giữ không ít linh bảo, tăng thêm về sau Tôn Hiến Chi gia nhập Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương triều, tại trong vương triều chiếm cứ cao vị, cũng kiến thức lại có được qua bảo vật vô số kể, chỗ lấy tầm mắt của hắn cũng phi thường cao. Đi tới Phật giới nhiều năm như vậy, có thể bị hắn thấy vừa mắt Phật bảo bất quá một hai kiện mà thôi, nhưng bây giờ cái này Thiên Địa Phật bảo lại làm cho hắn cũng cảm thấy một tia rung động, huống chi cái này Thiên Địa Phật bảo còn cùng đại đạo của hắn tương hợp, làm hắn không nhịn được muốn lập tức đem nó thu về chính mình. Thượng Tôn, không biết này bảo có thể cất đoạt. Nhịn không được trong lòng tham niệm Tôn Hiến Chi tới gần Từ Trường Thanh bên người, mật pháp truyền âm với hắn, nói: Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng món bảo vật này đối với Tôn Hiến Chi tầm quan trọng, càng chính xác nói này bảo đối Càn Khôn thế giới âm phủ cũng có lợi ích to lớn, nếu là có thể đem này bảo để Tôn Hiến Chi hoàn toàn luyện hóa, nói không chừng có thể tại Phật giới xây lại một cái tiểu âm phủ, đồng thời cùng Càn Khôn thế giới âm phủ liên tiếp, sớm đem Càn Khôn thế giới âm phủ lực lượng dẫn vào Phật giới. Chỉ bất quá, tại suy nghĩ kỹ một chút về sau, Từ Trường Thanh vẫn lắc đầu một cái, truyền âm trở về, nói: "Này bảo ngươi là không thể nào thu lấy. Này bảo thực tế quá khổng lồ, thu lấy này bảo cần thiết tu vi tuyệt không phải hiện tại Côn Lôn tam giới người tu hành có khả năng có được." Tuy nói, lấy bản tọa kim tiên bản thể mạo hiểm tiến vào Phật giới, cũng có thể thu lấy này bảo, nhưng này bảo coi như cho ngươi, lấy tu vi của ngươi cũng căn bản là không có cách luyện hóa. Lại tiếp theo, này bảo nhân quả thực tế quá lớn, cho dù bản tọa nắm giữ đại nhân quả luật, có thể chặt đứt nhân quả nghiệp báo, nhưng muốn đem tế luyện này bảo kết nhân quả, giống như là xử lý ngưng kết đại nguyện kim thân kết nhân quả như vậy đem nó chặt đứt, chỉ sợ cũng không có khả năng làm được. Chính như từ trường thanh trước đó nhìn thấy như thế, ở hai nơi này bên ngoài chín thừa phàm người đã thành cái này Phật bảo một bộ phận, nếu là luyện hóa này bảo, tất nhiên cũng muốn đem cái này ước vạn phàm nhân cùng nhau luyện hóa, nếu là lại tăng thêm dưới mặt đất bộ phận phàm nhân, trong này nhân quả nghiệp lực liền phi thường khủng bố. Nếu để cho cái này nhân quả ra thân, e là cho dù là từ trường thanh kim tiên bản thể cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Bồ Tát Thừa vẫn luôn không có luyện hóa cái này thiên địa Phật bảo, mà chỉ là đem nó xem như một cái trận pháp đến trấn giữ, trong đó trừ tu vi không đủ không cách nào luyện hóa bên ngoài, cái này nhân quả nghiệp lực cũng hẳn là chính yếu nhất lo lắng một trong. Có lẽ Bồ Tát Thừa năm đó luyện chế cái này Phật bảo, đồng thời đem nó cùng vòng ngoài thành chín thừa hòa làm một thể vị kia Bồ Tát Thừa cao nhân, chỉ sợ cũng không nghĩ tới cái này Phật bảo sẽ trở nên kinh khủng như vậy, khủng bố đến đã không cách nào khống chế tình trạng. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào đem cái này thiên địa Phật bảo thu lấy, nhưng cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh không thể tại thiên địa này Phật bảo bên trong làm tay chân. Trên thực tế trước đó ngưng kết đại nguyện kim thân thời điểm, hắn đã coi như là trong lúc vô tình truyền bá hạ một viên hạt giống, hiện tại hắn cần phải làm là đem hạt giống này kích phát ra đến, để nó có sinh trưởng cơ hội, mà hạt giống này chính là cái này thiên địa Phật bảo tự sinh linh thức. Bất luận một cái nào linh bảo nếu là ẩn chứa thiên địa đại đạo chí lý, cái này linh bảo liền sẽ xưng là đại đạo chí bảo, mà cái này lúc đầu không nên tính là sinh mệnh bảo vật cũng sẽ theo tự thân đại đạo diễn hóa mà sinh ra sinh linh linh thức đến, thành vì thiên địa vạn vật sinh linh một trong. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ cái gì một cái nắm giữ bảo vật này người cũng sẽ không để cái này tự sinh linh thức trưởng thành hoàn thành, bởi vì nếu là cái này linh thức hoàn toàn giải thành, món bảo vật này liền tự hành đổi chủ, thậm chí còn có thể phản phệ nó chủ. Bất quá đại đạo linh bảo tự sinh linh thức trưởng thành về sau, trả lại nó chủ cũng có, giống như bát bảo công đức chỉ chính là như thế. Nhưng dù sao không có nhân sự trước biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, cho nên phần lớn đều chọn một cái ổn thỏa phương pháp đến giải quyết chuyện này. Hiện tại từ trường thanh thân ở thiên địa này Phật bảo cũng đồng dạng cũng đã sinh ra một chút linh thức, chỉ bất quá Bồ Tát Thừa cường giả hẳn là phi thường rõ ràng điểm này, đem nó thanh trừ sạch sẽ, khiến cho lui về bản nguyên. Chỉ bất quá từ trường thanh trước đây không lâu thi triển ra như là ta văn thần thông, kinh động toàn bộ bên ngoài chín thừa, cũng tương tự hẳn là kinh động toàn bộ bên ngoài chín thừa chỗ tạo thành thiên địa Phật bảo. Như là ta văn thần thông có để nói phải củ cải cũng nghe, cây khô sinh linh chi thần hiệu, vòng ngoài thành chín thừa thiên địa này Phật bảo cũng không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, có phi phàm linh tính, cả hai tiếp xúc tất nhiên sẽ sinh ra cực kỳ đặc thù chân ngôn hạt giống chữ. Nhưng mà, rót vào đại nguyện kim thân bên trong các loại chân ngôn hạt giống trong chữ tựa hồ cũng không có một cái nguồn gốc từ thiên địa này Phật bảo, cho nên giải thích duy nhất chính là chân ngôn hạt giống chữ ý nguyên bị phong tại cái này linh bảo bên trong. Dựa theo Phật gia thuyết pháp, cái này chân ngôn hạt giống chữ, đặc biệt là kim sắc chân ngôn hạt giống chữ, chính là thế gian lớn nhất linh tính lực lượng, một chữ nhưng mở linh, một chữ có thể ngộ đạo. Mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, nhưng cũng chứng minh cái này chân ngôn hạt giống chữ xác thực có không phải bình thường linh tính lực lượng. Vòng ngoài thành chín thừa bên trong ẩn tàng không ít loại này linh tính lực lượng, nghĩ muốn lần nữa dựng hóa thành linh thức hẳn không phải là rất khó, khó liền khó tại ban đầu dẫn đạo chi pháp, nhất định phải từ trường thanh đại nguyện kim thân làm dẫn đạo. Từ trường thanh liền đang nói chuyện đứng không, gót chân hơi khẽ nâng lên, hướng phía dưới giẫm một cái, đem một cỗ đại nguyện kim thân chân nguyên trực tiếp đánh xuống dưới đất, rót vào bên trong âm hà đáy sông Phật quốc bên trong, rất nhanh, cỗ này đại nguyện kim thân lực lượng liền bị những lực lượng khác cho phân giải ra đến, không có lộ ra cái gì một tia khí tức. Từ trường thanh làm như vậy cũng không nhất định có thể khiến đến cái này Phật bảo sinh ra linh thức đến, nhưng lại cho món bảo vật này một cái cơ hội, như món bảo vật này thật là thụ thiên đạo phù hộ, tất nhiên sẽ có khí vận khiến nó trở thành thiên địa linh vật một trong. Trung quanh những người khác cũng có thể có chút cảm giác được thiên địa này Phật bảo có chút dị thường, mặc dù không cách nào khẳng định này bảo chính là vô chủ chi bảo, nhưng cũng có thể hơi phỏng đoán một hai, cho nên nhìn về phía trung quanh hết thảy ánh mắt cũng biến thành nhiều một tia tham nghiệm. Mặc dù bọn hắn vô cùng rõ ràng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể cướp đoạt đến món bảo vật này, nhưng nếu là đem cái này bên ngoài chín thừa tình huống thật báo cho riêng phần mình tông thừa, như vậy cái này đại công là thiếu không được bọn hắn tại riêng phần mình tông thừa địa vị cũng có thể có chỗ đề cao. Bảo kiếm La Hán đám người ánh mắt hoàn toàn bị Phật Di Lặc Bồ Tát để ở trong mắt, thấy hắn là trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn biết rõ vòng ngoài thành chín thừa cái này thiên địa Phật bảo xuất hiện biến hóa cũng chính là cái này một hai ngày, nó nguyên nhân cũng là bởi vì tu di linh sơn bên trong linh mạch, khiến cho nguyên bản những cái kia che giấu đồ vật đều nổi lên. Nếu là từ trường thanh một đoàn người từ dưới đất đi, hoặc là trực tiếp đi thăng thiên đại đạo, liền sẽ không nhìn thấy những vật này, như từ trường thanh không theo những phàm nhân này đem thi thể đưa đến bên trong âm hà hạ tăng khu, hoặc là nói tại đêm khuya trước đó đến bên trong âm hà, cũng không sẽ thấy những vật này. Nhưng đây hết thể hết lần này tới lần khác trong coi u minh tựa hồ tự có thiên định, đầu tiên là từ trường thanh bỗng nhiên thi triển lâu vậy thất truyền như là ta văn thần thông, dẫn phát tất cả phàm nhân miệng thổ chân ngôn hạt giống chữ, ngưng kết đại nguyện kim thân, hao phí đại lượng thời gian, về sau lại theo những phàm nhân này một đường đi từ từ đến lần này tăng khu, cơ hồ là thể chuẩn thời gian nhìn thấy bên trong âm đáy sông u minh Phật quốc bên trong âm hồn chân linh ra khất thực. Đem hết thể toàn bộ xem thấu. Nếu không phải Phật Di Lặc Bồ Tát khẳng định từ trường thanh trước đó không biết cái này vào ngoài thành chín thừa nội tình, tăng thêm hết thể lại quá mức trùng hợp, có lẽ hắn sẽ coi là cái này hoàn toàn là từ trường thanh hữu tâm vì đó, cố ý đem Bồ Tát thừa ẩn trốn ở chỗ này thủ đoạn bại lộ tại người trước. Khi từ trường thanh đem kia cố đại nguyện kim thân chi lực đánh xuống dưới đất về sau, đa bảo tháp liên động cũng bình yên tĩnh, hiển nhiên hắn đã làm hết thể nên làm sự tình, tiếp tục lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, liền tiếp theo dọc theo đường sông hướng cách đó không xa vừa sông Trường Kiều. Đám người còn lại cũng không có dừng lại lâu, đi theo đi lên. Lúc này bỗng nhiên một người từ ở vào hạ táng khu biên giới một chút lâm thời lều vải khu vực bên trong chạy đến, trực tiếp chạy đến từ trường thành trước mặt quỳ xuống, nói: "Đệ tử nguyện ý quy y đại sư, đi khổ hạnh chi đạo, cảm ngộ thế gian và khổ, sinh tử bi bồ đề tâm, mong rằng đại sư chiếu cố, nhận lấy đệ tử." Nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, những người khác ngược lại là không có gì, nhưng làm người trong cuộc một trong từ trường thanh lại hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện vừa mới bình yên tĩnh đa bảo tháp tựa hồ lại có một tia xúc động tĩnh, mà cái này gây nên động tĩnh đối tượng vậy mà là trước mắt cái này phàm nhân. Quỳ gối từ trường thanh trước mặt người này chính là trước kia cái kia phòng xá quần lạc thủ lĩnh sóng kệ, chỉ gặp hắn một mặt kiên định thành khẩn bộ dáng, rất có từ trường thanh không thu hắn làm đồ, hắn liền không dậy tảng đá. Nếu như không phải từ trường thanh xác định, mình như là ta văn thần thông hoàn toàn không có khả năng để cái này phàm nhân lưu lại nửa điểm trước đó miệng tụng chân ngôn, ngưng kết kim thân ký ức, có lẽ hắn sẽ coi là cái này sóng kệ biết mình chân thực lực lượng cùng thân phận. Mà, để hắn cảm thấy kỳ quái là cái này sóng kệ trước đó không có chút nào lộ ra nửa điểm hắn muốn bái hắn làm thầy dấu hiệu. Hắn cùng Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người theo sóng kệ chờ đưa tăng nhất thi người cùng đi ở đây mấy trăm dặm trên đường, sóng kệ đều không có lộ ra một tia đối bọn hắn nhìn với con mắt khác cử động, chỉ là đem bọn hắn xem như khổ hạnh người, mà bây giờ sóng kệ nhưng lại muốn đến bái sư, trong đó thực tế có chút kỳ quặc. Từ trường thanh trên dưới quan sát một chút đối phương, trầm giọng hỏi: "Ta bất quá là một cái bình thường khổ hạnh người, mình còn tại trong bể khổ, ngươi lại vì sao muốn bái ta làm thầy đâu?" "Đệ tử cũng không biết, chính là vừa rồi cảm giác ngài là một cái có đại đức làm được tôn giả, cho nên liền chạy tới bái sư." Sóng kệ giờ phút này tựa hồ thanh tỉnh sơ qua, hắn nhìn qua cũng đối với mình tại sao lại có cử động như vậy cảm thấy kinh ngạc, bất quá cho dù hắn một mặt mở miệng, nhưng cảm giác lần này lộ ra vẻ kinh ngạc chính là Phật Di Lặc Bồ Tát, chỉ gặp hắn như có điều suy nghĩ, đi ra phía trước, đưa tay sờ một chút sóng kệ đầu, một cỗ Phật nguyên nháy mắt tại sóng kệ trên người lưu động một bên, lại thu hồi lại, mà giờ khắc này trên mặt hắn biểu lộ thì rất nhanh từ kinh hỉ trở nên thất vọng. Nhìn thấy Phật Di Lặc Bồ Tát như thế biểu lộ, y nguyên bảo trì ô nha, chó cùng hầu tử bề ngoài bảo kiếm La Hán mấy người cũng tiến lên tìm kiếm một chút, trong mắt thần sắc biến hóa cơ hồ cùng Phật Di Lặc Bồ Tát đồng dạng, cũng là trước kích động sau thất vọng. Nguyên bản đối với mình cảm giác có chính xác không còn còn có nghi ngờ, sóng kệ nhìn thấy một màn này rất nhanh liền nghĩ đến hắn châu nghe tới liên quan tới thượng giới thần Phật hành tẩu thế gian đủ loại cố sự, ẩn ẩn đoán được từ trường thanh đám người thân phận, trong lòng đông cảm giác vui sướng, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người thú sau cùng biểu lộ lúc, lại cảm thấy cực kỳ thất vọng. Tịnh thổ Phật lúc này cũng đối cái này phàm nhân cảm thấy hiếu kỳ, đi ra phía trước, đồng dạng vuốt ve một chút sóng kệ đỉnh đầu, đi theo cả kinh nói, lớn cảm giác Phật thể sau đó lại đồng dạng lộ ra vẻ thất vọng, nói: "Vậy mà là không phát hiện chân linh thực tế quá đáng tiếc, rất cổ quái." Quy một chương 1508, thỉnh kinh người. Tiết yêu Phật ma các phái người tu hành sở tu pháp môn đều có một loại thích hợp nhất nhục thân của mình tư chất, có được người loại tư chất này tu chỉ đem đối ứng pháp môn liền có thể làm được làm ít công to, so những người khác càng thêm dễ dàng tu thành đối ứng pháp môn, quá trình tu luyện bên trong cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chướng ngại. Tu chỉ tiên pháp người có tiên thiên đạo thể, tu chỉ yêu pháp người có cổ yêu huyết mạch, tu chỉ tà ma pháp môn người có vạn tà vạn tội chi thân, mà tu hành Phật pháp người thì là lớn cảm giác Phật thể. Chính là bởi vì những người này có được thể chất đặc biệt, mà cái này thể chất lại là châm đối khác biệt hệ thống đại đạo pháp môn, cho nên đối với tu luyện đem đối ứng pháp môn người tu hành, những người này đều có đặc biệt trực giác mẫn cảm, chỉ là loại trực giác này cũng không ổn định. Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người rất rõ ràng mình phàm nhân ứng thân không có khả năng bị một cái không có mặc cho tu vi thế nào phàm nhân xem thấu, cho dù cái này phàm nhân khả năng có được cái gì thần thông tiên phú cũng không thể làm được. Nhưng mà, cái này sóng kệ ban đầu cũng không có hiện lộ ra đối từ trường thành đám người coi trọng, ngược lại tại vừa rồi đột nhiên mới có cảm giác. Cái này liền cùng có loại kia thể chất đặc thù người đối riêng phần mình tương ứng vốn có cảm ứng có chút cùng loại, cho nên Phật Di Lặc Bồ Tát mới sẽ ra tay điều tra đối phương. Dù sao đối với bất luận cái gì tông thừa cùng pháp môn đạo thống mà nói, nhân tài là phi thường trọng yếu, một cái có được lớn cảm giác Phật thể người sẽ cùng tại có được một có thể chuyển xuống đạo thống lớn cảm giác Như Lai, cho dù là thọ nguyên còn lại thời gian rất lâu Phật Di Lặc Bồ Tát cũng không thể coi thường nhân tài như vậy. Chỉ bất quá kết quả cuối cùng lại làm cho người đang kinh hỉ chi dư cũng biến thành cực kỳ thất vọng. Sóng kệ đích thật là lớn cảm giác Phật thể thể chất, hơn nữa còn vô cùng tinh khiết, dựa theo nó tư chất, chỉ cần không phải gặp được cái gì thái kiếp nửa đường vẫn lạc, tu đến Như Lai chi cảnh là khẳng định. Đáng tiếc sóng kệ thần hồn lại cùng thể chất của hắn hoàn toàn tương phản, chính là đối với bất luận cái gì người tu hành mà nói đều là bết bát nhất không phát hiện chân linh. Liên như là Côn Lôn tam giới đều có một ít người có được đặc thù tu luyện thể chất đồng dạng, cũng có một số người linh hồn có được kỳ lạ đại đạo chân linh, trong đó có tốt, cũng có hỏng. Trong đó tốt, giống như Tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu đồng dạng có được thiên phú thần thông thần quang chân linh. Hỏng cũng có loại kia trời sinh tội nghiệt, vừa ra đời liền sẽ làm chính mình cùng người bên cạnh gặp vô số kiếp nạn đại nạn chân linh, nhưng cái này chân linh còn khá tốt, chí ít bọn chúng còn có một chút hy vọng sống, chỉ cần chịu đựng được liền có thể siêu thoát kiếp nạn. Nhưng mà, thế gian có một loại chân linh lại có được đều tại kiếp nạn bên trong, không có bất kỳ cái gì một tia sinh cơ, cái này chân linh chính là Phật giới nói tới không phát hiện chân linh, tại Côn Lôn tiên giới cái này gọi không khiếu chân linh. Có được không phát hiện chân linh người đều sẽ có được một loại cực kỳ thích hợp tu luyện tương ứng pháp môn thể chất đặc thù, cùng một viên cực kỳ thành kính hướng đạo chi tâm. Hắn có thể tùy tiện phát hiện những người khác không cách nào phát hiện đạo pháp bí cảnh, cũng có thể rất dễ dàng tìm tới những người khác cả đời đều không thể tìm tới tam giới cường giả, thế nhưng là hắn lại vĩnh viễn không cách nào tu luyện bất luận cái gì pháp môn, cuối cùng chỉ có thể tại lần lượt hy vọng cùng lần lượt trong tuyệt vọng chết đi. Giống loại người này rất ít có tự nhiên mà chết, đại đa số đều là bởi vì không thể thừa nhận vô số lần hy vọng cùng tuyệt vọng ở giữa kịch liệt biến hóa, mà lựa chọn tự sát, kết thúc sinh mệnh. Nhưng mà, tử vong cũng sẽ không kết thúc loại thống khổ này, không phát hiện chân linh tính đặc thù liền ngay cả luân hồi đều không thể cải biến, mà lại một đời trước tuyệt vọng sẽ còn ở phía sau một thế tích lũy, đồng thời càng ngày càng dày đặc, thẳng đến linh hồn không thể thừa nhận loại này tuyệt vọng triệt để hủy diệt, hết thảy mới có thể hoàn toàn kết thúc. Cho nên cũng có người xưng hô có được loại này chân linh người vì nói tội, cũng chính là đại đạo tội nhân ý tứ. Đang nghe những người khác nói ra sóng kệ tình huống về sau, Tôn Hiến Chi cũng không có tính toán đi lên tìm kiếm, hắn biết rõ người nắm giữ loại thể chất này là tuyệt đối không cách nào tu hành, thế là liền nghĩ muốn quay người rời đi. Chỉ bất quá hắn lại phát hiện bên người Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thần sắc, không có chút nào nhận không phát hiện chân linh ảnh hưởng, ngược lại ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát quỷ ở trước mắt sóng kệ. "Đại tôn, cái này phàm nhân có vấn đề gì sao?" Tôn Hiến chuyện tốt kỳ dò hỏi. Những người khác nhìn thấy Từ Trường Thanh tại biết tình huống về sau, vậy mà cùng phản ứng của bọn hắn hoàn toàn không giống, cũng đối Từ Trường Thanh cử động cảm thấy yếu kỳ, dù sao Từ Trường Thanh thực lực tu vi còn tại đó, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm ra lần này cử động. Liên ở chung quanh tầm mắt mọi người đều tập trung ở Từ Trường Thanh trên thân thời điểm, Từ Trường Thanh lại mở miệng hỏi một cái cùng vừa rồi vấn đề tương tự, nói: "Vì lựa chọn gì ta?" Nói chỉ Tôn Hiến Chi bọn người, nói: "Bọn hắn cũng giống như ta, lấy ngươi cái này đặc thù tư chất chắc hẳn cũng có thể cảm thấy được bọn hắn tồn tại, nhưng vì cái gì ngươi sẽ vẹn vẹn lựa chọn ta?" Cái này, sóng kệ một mặt làm khó, từ đầu đến cuối không cách nào nói ra một cái nguyên cơ tới, cuối cùng chỉ là phun ra một cái tất cả mọi người biết, nhưng Từ Trường Thanh lại nghe đưa ra hắn ý vị đáp án, nói: "Cảm giác, đệ tử chính là cảm giác muốn bái ngài làm thầy." Nói xong, hắn có chút bận tâm nhìn xem Từ Trường Thanh, sợ mình nói sai, mà khi nàng nhìn thấy Từ Trường Thanh mỉm cười biểu lộ về sau, nhấc lên tâm cũng hơi để xuống. Về phần những người khác nghe tới cái này sớm đã tại đoán chừng bên trong đáp án cũng không có những ý nghĩ gì khác, nhưng nhìn về phía Từ Trường Thanh lúc nhưng lại cảm thấy Từ Trường Thanh tựa hồ từ cái này một cái bình thường đến tất cả mọi người biết đến đáp án nghe được ra nó ý của hắn vị. Chính như Tôn Hiến Chi bọn người suy nghĩ như vậy, Từ Trường Thanh đích xác từ sóng kệ trả lời nghe được ra một chút đoan nghê, chỉ bất quá cũng không phải là bản thân hắn đâu nghe được, mà là đa bảo tháp cảm ứng ra đến. Khi sóng kệ trả lời thời điểm, đa bảo tháp chấn động liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời còn truyền ra một thiên kinh văn, mà mảnh này kinh văn chính là Từ Trường Thanh từ đa bảo kinh bên trong ngộ ra đến đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua. Tại cẩn thận đối ứng đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua cùng sóng kệ tình huống hiện tại về sau, Từ Trường Thanh phát hiện sóng kệ trên thân không phát hiện chân linh tựa hồ cũng không thể đối tu chỉ đa bảo nghề chính trải qua có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì pháp môn này vốn là nhằm vào những cái kia không thể tu luyện người làm được thuận tiện chi pháp, người tu hành căn bản không cần có bất kỳ tư chất, nội tính, cũng có thể tu thành đạo quả, trong đó khác nhau chính là nội tính càng cao, tu thành tựu càng cao. Như thế như vậy, không phát hiện chân linh liền sẽ không đối sóng kệ tu hành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là lớn cảm giác Phật thể lại có thể trợ giúp hắn càng nhanh nắm giữ đa bảo nghề chính trải qua, thậm chí về việc tu hành sẽ không gặp phải bất luận cái gì chướng ngại, càng có thể đột phá đa bảo nghề chính trải qua cảnh giới tu hành thượng hạn chế. Nói tóm lại, trước mắt sóng kệ quả thực chính là trời sinh vì đa bảo nghề chính trải qua mà tồn tại. Nguyên lai hấp dẫn ta đến cái này vòng ngoài thành chín thừa cũng không phải là cái gì đại nguyện kim thân, cũng không phải thiên địa này Phật bảo, mà là ngươi cái này phàm nhân. Từ Trường Thanh trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra tiêu dung, minh bạch đến người trước mắt chính là chuyển xuống đa bảo thuận tiện độ thế pháp môn đạo thống nhân tuyển tốt nhất. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng rõ ràng chính mình không nên trực tiếp truyền thụ bộ kinh văn này cho hắn, nếu không mình liền tham gia quá sâu, thế là hắn thu liêm tiêu dung, đứng dậy, nhìn xuống quỳ trên mặt đất sóng kệ, bình tĩnh nói, cơ duyên của ngươi không tại bản tọa nơi này, bản tọa cũng không có khả năng truyền thụ cho ngươi bất kỳ vật gì. Bất quá bản tọa lại biết ngươi hẳn là đến đó tìm tìm cơ duyên của ngươi. Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn đưa tay điểm một cái sóng kệ cái chán, tương hãn phủ cùng dạy lại chỗ thành bang địa điểm truyền cho hắn, đi theo liền không tiếp tục để ý còn ngẩn người sóng kệ, quay người bước bộ ly mở. Cho dù đối với Từ Trường Thanh chờ Phật giới chư thiên thần Phật mà nói, từ già A Sa Mạc đi tới Tu Di Linh Sơn, bất quá chỉ cần mấy ngày thậm chí mấy chục ngày mà thôi, nhưng là đối với sóng kệ dạng này phàm nhân, lại cách xa nhau ngàn vạn dặm. Nếu là tại Côn Lôn ngoại môn Linh Sơn, còn có con đường xe ngựa có thể ngồi, mặc dù về thời gian không có khả năng ngắn như vậy, nhưng cũng rất cấp tốc. Nhưng nơi này là Phật giới, trừ 72 tòa linh sơn bên ngoài, những địa phương khác đều phi thường hoang vu, không phải sa mạc, chính là đất hoang, căn bản không có bất luận cái gì nhanh gọn chi đạo. Lui tới thành bang cùng quốc gia ở giữa người chỉ có thể theo dựa vào hai chân của mình hành động, ở giữa sẽ còn thỉnh thoảng gặp được một chút khó mà dự liệu nguy hiểm, cho nên để sóng kệ độc thân từ Tu Di Linh Sơn đi đến Già A Sa Mạc quả thực chính là để hắn tự tìm đường chết. Từ Trường Thanh sở dĩ an bài như vậy, để sóng kệ mình đi đến Già A Sa Mạc học tập đa bảo nghệ chính trải qua, chính là vì ma luyện nó tâm trí. Tu chỉ đa bảo nghệ chính trải qua, có thể không có tư chất, có thể không có ngộ tính, nhưng lại phải có kiên định tín niệm, Từ Trường Thanh dạng này ma luyện sóng kệ, tựa như là thế tục diễn nghĩa trong tiểu thuyết Phật Như Lai ma luyện đường tăng. Tại Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi bọn người rời đi thật lâu về sau, sóng kệ thủ hạ phát hiện sóng kệ lặng lặng quỳ gối hạ táng khu tít ngoài rìa trên bậc thang, giống như là tại làm một loại nào đó nghi thức cầu khẩn như. Sóng kệ, ngươi chừng nào thì cũng thích làm những sự tình này rồi. Một sóng kệ đường huynh đệ rất quen thuộc sóng kệ là người, biết hắn xưa nay không làm những này sức tưởng tượng nghi thức, thế là cảm thấy yêu kỳ, tiến lên dò hỏi. Lúc này, sóng kệ phảng phất vừa mới tỉnh ngủ, mở ra mở mịt con mắt, nhìn xem mình đường huynh đệ sững sờ rất lâu, mới lên tiếng, ngươi còn nhớ rõ ban ngày thời điểm cho chúng ta tụng đọc vãng sinh trải qua cái kia lão khổ hạnh người sao? Đương nhiên nhớ được, lão đầu kia rất không tệ, không biết thế nào nghe hắn đọc qua kinh văn về sau, tâm tình của ta cũng không có trầm trọng như vậy. Sóng kệ đường huynh đệ cũng là chết vì tai nạn người thân hữu một trong. Như vậy, ngươi còn nhớ rõ lão nhân kia dáng vẻ sao? Sóng kệ hướng nó đường huynh đệ hỏi thăm một tiếng, hiển nhiên vừa rồi từ trưởng thành kia một điểm lại đem ký ức cho lão đi. Lão nhân kia? Sóng kệ đường huynh đệ nhíu mày, nghiêng cổ nghĩ nửa ngày, mới ở mức nói, không nhớ rõ. Ai sẽ đi nhớ như thế một cái lao đầu nha. Nói, hắn tùy ý hướng một cách đó không xa đồng dạng là chết vì tai nạn người thân hữu thủ hạ phất phất tay, ra hiệu hắn tới, sau đó hỏi, ngươi còn nhớ rõ ban ngày cái kia cho nhà ngươi vợ con tụng kinh, cái kia khổ hạnh người lao đầu sao? Vết nước mắt chưa khô chết vì tai nạn người thân hữu mặc dù bất mãn đối phương tại hắn nghĩ muốn nghỉ ngơi thời điểm gọi hắn tới, nhưng vẫn là trung thực gật đầu, nói, nhớ được, lao đầu kia tụng kinh rất không tệ, nghe hắn tụng kinh về sau, tâm tình của ta tốt nhiều. Nói, trong mắt nhiều hơn một phần đau thương, tự nhủ, chí ít sẽ không nghĩ đến cùng mẹ con các nàng cũng chết. Vậy ngươi còn nhớ rõ lao đầu kia tướng mạo sao? Song Kệ đoạt tại đường huynh đệ trước đó, hỏi, tướng mạo? Chết vì tai nạn người thân hữu sững sốt một chút, cẩn thận hồi ức một lát, mờ mịt nói, thật sự là kỳ quái, ta cũng chỉ là nhớ được hắn là một cái lao đầu, hắn tướng mạo cùng quần áo đều không nhớ rõ. Ngươi cũng như vậy sao? Song Kệ nhíu mày. Song Kệ đường huynh đệ cũng cảm giác được có chút không đúng, thế là lại gọi mấy cái lúc ấy tại đỉnh thi trận bên cạnh người, hỏi thăm bọn họ từ trường thành tướng mạo, mà đạt được kết quả toàn đều là giống nhau, chỉ nhớ rõ có một người như vậy tụng kinh, nhưng lại không nhớ rõ hắn tướng mạo, hình thái. Song Kệ, ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới hỏi lão đầu này nha? Nhìn thấy tất cả mọi người muôn miệng một lời, Song Kệ đường huynh đệ cảm giác được sự tình thực tế cổ quái, thế là quay đầu nhìn biểu hiện trên mặt đã kinh biến đến mức phá lệ nghiêm nghị Song Kệ, hỏi. Song Kệ trầm mặc một lát, nói, bởi vì ta nhớ được vừa rồi lão nhân kia nói cho ta, cơ duyên của ta tại Già A Sa Mạc một cái thành bang bên trong, ta cảm thấy ta hẳn là đi xem một chút. Người điên. Già A Sa Mạc, đây chính là tại ngoài vạn dặm địa phương. Song Kệ đường huynh đệ cùng những người khác không hẹn mà cùng reo lên. Nhìn xem khẩn trương hắn đường huynh đệ cùng đồng tộc, Song Kệ đột nhiên ảo ảo cười một tiếng, nói, có lẽ là điên rồi đi. Ta cảm thấy ta hẳn là đi xem một chút. Quy 1 chương 1509, Giáo hóa vệ thành, thượng. Hộ pháp thần tôn vòng thành có 72 tòa vệ thành, tất cả vệ thành ở giữa lấy tường thành tương liên, từ phía trên xem ra, tựa như là một chuỗi Phật châu như. Tại sâu này Phật châu vòng thành bên trong, có 5 cái thành trì so cái khác vòng thành phải lớn hơn nhiều, cái này 5 tòa thành trì bên trong phân biệt tọa trấn Bồ Tát thừa 5 danh truyền nhận Bồ Tát. Cái này 5 danh truyền nhận Bồ Tát bên trong, lấy Quan Thế Âm Bồ Tát mạnh nhất, chính là toàn bộ hộ pháp thần tôn vòng thành chi chủ, mà yếu nhất truyền thừa Bồ Tát thì là Giáo hóa Bồ Tát. Chỉ bất quá Giáo hóa Bồ Tát yếu chỉ là yếu tại hắn tu vi của mình mà thôi, tương đương với vừa mới đi vào cấp đạo địa tiên đỉnh phong thực lực làm hắn tại 27 vị truyền thừa Bồ Tát bên trong ở vào hạng chót vị trí, nhưng tương đối thực lực tổng hợp mà nói, Giáo hóa Bồ Tát thực lực nhưng lại sắp xếp tại tất cả truyền thừa Bồ Tát bên trong vị trí thứ 5. Cái này chủ nếu là bởi vì hắn cực kỳ am hiểu dạy đệ tử, Bồ Tát thừa gần 4 thành tả hữu chư thiên thần Phật xuất từ Giáo hóa Bồ Tát môn hạ, có 8 thành trở lên từng đang Giáo hóa Bồ Tát tọa hạ nghe qua pháp, xưng nó học trò khắp thiên hạ cũng hào không quá đáng. Chính là bởi vì Giáo hóa Bồ Tát truyền giáo thụ đạo năng lực cực kỳ xuất sắc, khiến cho 72 vòng trong thành Giáo hóa vệ thành cũng thành một cái học viện thức thành nhỏ bang, trong thành trì Phật tháp trải qua viện như rừng như sâm, lít nha lít nhít xếp đầy toàn bộ thành trì, cho nên nơi này cũng bị trở thành ngàn viện chi thành. Mặc dù toàn bộ thành trì kiến trúc nhìn qua rất loạn, nhưng trên thực tế lại loạn bên trong có thứ tự, tất cả trải qua viện tất cả đều dựa theo Phật pháp trải qua luật luận tam tạng chia làm 3 khu vực lớn, sau đó mỗi cái lớn khu lại dựa theo Bồ Tát thập địa chính quả đem lớn khu chia làm 10 cái cư xá, phân biệt truyền thụ cho chi chính quả đem đối ứng Phật pháp. Bởi vì nơi này giảng cứu chính là hữu giáo vô loại, cho nên Phật giới đem gần một nửa tán tu hàng năm đều sẽ tới nơi đây nghe pháp tĩnh tu một thời gian, nơi này cũng liền thành một cái biến tướng tán tu căn cứ. Ngoài ra nơi này cũng là 72 vệ trong thành một cái duy nhất đối ngoại chín thừa bộ phận phạm nhân mở ra vệ thành. Ở vào cùng bên ngoài chín thừa chỗ giao giới một phiến khu vực, chính là trải qua luật luận tam tạng cộng đồng vui vẻ thành khu. Bên ngoài chín thừa bên trong khổ hạnh tăng có thể không định kỳ tới nơi đây bồi dưỡng, mà một chút đạt được đặc thù phê chuẩn hành thương cũng có thể đem từ bên ngoài chín thừa hoặc là ngoại giới cái khác thành bang nhận được một chút không rõ nội tình hiếm lạ vật phẩm cầm đến nơi đây buôn bán. Dân gian nơi này cũng liền thành một cái nho nhỏ tiên phàm phiên chợ, một chút tại cái khác cựu địa thành khu Phật giới tán tu có rảnh rỗi thời điểm cũng tới này dạo chơi, nhìn xem phải chăng có thể nhặt cái để lọt. Mặc dù đây chỉ là phàm nhân tạo thành phiên chợ nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là nơi này liền không có đồ tốt. Tại Phật giới rộng rãi dưới sa mạc, chôn giấu đại lượng thượng cổ di tích, mặc dù đại bộ phận di tích đều đã bị từng cái tông thừa chư thiên thần Phật tìm tới, đồng thời khai quật ra, bên trong bảo vật cũng tận số lấy đi, nhưng vẫn có không ít di tích bị bọn hắn bỏ sót. Những này di tích bởi vì pháp trận mất đi hiệu lực mà tại bị khai quật ra trước đó cũng đã biến mất trong sa mạc, đồng thời theo cồn cắt di động, bao cắt càn quét, trong di tích bảo vật tản mát tại Phật giới từng cái trong sa mạc. Phật giới sa mạc thực tế quá nhiều, cũng quá lớn, cho dù chư thiên thần Phật biết trong đó tất nhiên tích chứa không ít bảo vật, nhưng cũng không có hứng thú chuyên môn đi tìm, cho nên thường xuyên trong sa mạc hành tẩu phàm nhân cũng liền thành tìm kiếm những bảo vật này nhân tuyển tốt nhất. Tại Phật giới chư thiên thần Phật bên trong, có không ít người bản mệnh Phật bảo đều là những phàm nhân này trong lúc vô tình tìm kiếm được, tỉ như Quan Thế Âm Bồ Tát cắm ở Ngọc Tịnh Bình bên trong kia một cây dương liễu nhánh, chính là như thế đạt được. Từ Trường Thanh rời đi bên trong Âm Hà hạ táng khu về sau, cũng không có lập tức tiến về Quan Thế Âm Bồ Tát chỗ Từ Bi Vệ Thành, mà là dọc theo bên trong Âm Hà, bên ngoài chín thừa cao lầu nền móng hạ từng cái phòng xá khu vực đi một lượt, kiến thức tràn ngập buồn vui nhân sinh muôn màu. Mặc dù trước kia Phật Di Lặc Bồ Tát mấy người cũng từng vì trải nghiệm Phật gia Từ Bi Bồ Đề Tâm, lấy thế nhân thân thể đi vào thành bang chợ bữa, trải nghiệm nhân sinh. Nhưng bọn hắn xuất sinh bắt đầu cũng đã là chư thiên thần Phật một trong, thân phận tôn quý, căn bản không biết cái gì là nhân thế khó khăn, cho nên bọn hắn đối đãi thế nhân tầm mắt tâm tính thủy chung là cao cao tại thượng, cho dù thân ở phàm nhân quần lạc bên trong, cũng hoàn toàn cùng phàm nhân ngăn cách một tầng vô hình màn mỏng, làm bọn hắn Từ Bi Bồ Đề Tâm từ đầu đến cuối có loại chưa hết toàn công cảm giác. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh thực lực đem bọn hắn hoàn toàn ép ăn vào, làm đến bọn hắn cao cao tại thượng tâm thái ngã xuống, lại thêm một đường đi tới, Từ Trường Thanh cố ý tìm ra những này trong thành khu nhất có thể đại biểu nhân sinh muôn màu sự tình, từ đó khiến đến bọn hắn chân chính lấy tâm bình tĩnh trạng thái đến phát bồ đề tâm, riêng phần mình đều có chỗ phải, mà cảnh giới của bọn hắn bình chứng cũng có chỗ bừng lòng. Trong bọn hắn ở giữa, sớm đã cảnh giới tu vi tích lũy đến cực hạn Phật Di Lặc Bồ Tát tự nhiên là ích lợi nhiều nhất, trải qua từ trường thanh điểm hóa tịnh thổ Phật không kém chút nào, về phần đám người khác cũng ít nhiều có linh ngộ, chỉ có Tôn Hiến Chi cùng từ trường thanh đều từ đầu đến cuối chỉ có một ít cảm thán mà thôi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Từ vui vẻ thành khu một gian tiểu thừa giảng kinh trong viện đi ra, Tôn Hiến Chi hướng bên cạnh từ trường thanh, hỏi. Không hổ là giáo hóa chi thành, đi vào nơi này sau đạo tâm của ta bên trong vẫn nghe tới quy y hai chữ, mặc dù lực lượng cũng không phải là rất mạnh, nhưng ở đây dừng lại quá lâu, cũng sẽ nhịn không được muốn quy y Bồ Tát thừa. Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt lại, cảm thụ một chút từ vệ thành mấy ngàn trải qua viện, Phật trong tháp truyền ra khí tức, sau đó cất bước hướng cái khác thành khu phương hướng đi đến, nói, đã đi tới giáo hóa chi thành, không đi ngươi nói trải qua viện tàng kinh điện nhìn xem cũng quá đáng tiếc. Tiến vào giáo hóa vệ thành nhất cạnh ngoài vui vẻ thành khu về sau, Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người cảm giác được cảnh giới của mình đã sắp đột phá, cũng không kịp lại tìm một cái càng thêm thích hợp bế quan nơi trốn, cho nên liền tùy tiện tìm một tòa giảng kinh viện, sau đó đối viện chủ hiện lộ pháp tướng, đem toàn bộ giảng kinh viện chiếm lấy xuống dưới, nhao nhao bế quan. Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người bế quan về sau, Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi cũng không có lập tức lên đường tiến về có được tiến vào bên trong chín thừa cửa vào Từ Bi vệ thành, mà là lưu tại giáo hóa vệ thành, chờ bọn hắn sau khi xuất quan cùng đi, một là vì tăng thanh thế, hai cũng là vì mượn cơ hội âm thầm thu phục bảo kiếm La Hán bọn người. Mặc dù Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người lần này chỉ là tiểu bế quan, vương chắc hiện hữu cảm ngộ, muốn đột phá cảnh giới, còn phải chờ bọn hắn trở lại riêng phần mình linh sơn sau mới có thể thi hành, nhưng dạng này bế quan y nguyên cần dùng mấy ngày, Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi có đầy đủ thời gian, dạo chơi tòa này Phật giới nổi danh giáo hóa chi thành. Giáo hóa vệ thành tất cả trải qua luật luận tàng thư điện đều là mở ra, chỉ cần là tu vi cảnh giới đạt tới đem đối ứng cấp độ, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào bên trong đọc qua điện tịch. Trong này tàng thư cũng không phải là hết thảy cụ thể pháp môn, mà là một chút luận đạo tâm đắc, cơ hồ tuyệt đại bộ phận ở đây tinh tu có cảm giác độ người, đều sẽ đem tự thân tâm đắc viết xuống đến, để vào tàng thư điện bên trong. Dân gian nơi này tàng thư cũng liền chồng chất thành ngàn vạn sách, trong đó cổ xưa nhất thư tịch có thể tường thuật đến mấy vạn năm trước, hộ pháp thần tôn vòng thành còn chưa thành lập thời điểm, cơ hồ Phật giới lịch đại tông thừa chủ đều từng ở đây lưu lại qua vừa phân tâm phải. Những này đối với những người khác mà nói, chẳng qua là một chút phụ trợ tác dụng tham khảo tư liệu mà thôi, có thể trợ giúp bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quân co, thậm chí bởi vì có truyền thừa thượng sư cùng giảng kinh thượng sư nguyên nhân, bọn hắn đều không cần tự mình đến đây xem xét những này, cho nên nơi này tuyệt đại bộ phận đều ở phong trần trạng thái. Đối với những người khác có cũng được mà không có cũng không sao, những này đối với Từ Trường Thanh mà nói lại cực kỳ trọng yếu, hắn sở dĩ chọn đến giáo hóa vệ thành, cũng là bởi vì Tôn Hiến Chi âm thầm nhắc nhở hắn giáo hóa vệ trong thành có những này tàng kinh điện tồn tại. Mặc dù những này tàng kinh điện bên trong tâm đắc không có bất kỳ cái gì tu luyện pháp môn, nhưng những này tâm đắc lại đủ để cho Từ Trường Thanh đem Phật giới vài vạn năm đến các loại tông thừa Phật pháp diễn hóa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thôi diễn ra, cái này chẳng những có thể bổ sung hắn cựu lưu đại đạo, hơn nữa còn có thể khiến bản thân đa bảo như lai nghiệp lực kim thân Phật gia đạo hạnh càng thêm viên mãn. Giáo hóa vệ thành nội tàng kinh động có mấy ngàn tòa nhiều, mỗi một cái tàng kinh điện bên trong có tuyệt đại bộ phận đều không giống, như là dựa theo thông thường phương pháp đi từng quyển lật nhìn, chỉ sợ Từ Trường Thanh tiêu tốn cái 7-8 năm mới có thể đem tất cả thư tịch toàn bộ xem hết. May mà những cái kia đạo hạnh thâm hậu chư thiên thần Phật nhóm viết xuống tâm đắc là cũng đem nó thần niệm bám vào trên đó, chỉ cần giải đọc những này thần niệm liền có thể hoàn toàn nắm giữ những này Phật giới các tiên hiền đọc trải qua luật luận tam tạng sau tâm đắc, về phần những cái kia ngay cả thần Phật thần niệm đều không có cũng không có đi đọc tất yếu. Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại giáo hóa vệ thành nội từng cái tàng kinh điện bên trong mặc đi, chỉ phí không sai biệt lắm thời gian một ngày liền đem tất cả cho đọc một lần. Làm những chuyện này thời điểm, Từ Trường Thanh cũng không có lén lút, ngược lại tại không ít tới đây tính tu Phật giới tán tu cùng các tông thừa dưới đáy đệ tử trước mặt thi pháp đọc đến kinh thư chỗ phụ thần niệm bên trong tâm đắc ký ức. Loại phương pháp này tại Phật giới cũng không phải là cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết, có thể thi pháp đọc đến những này thần niệm người cũng rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn không hề giống Từ Trường Thanh dạng này cần những này tâm đắc. Mỗi người bọn họ đạt tới có thể thi triển cái này Phật pháp tu làm thời gian, đều đã hình thành tự thân bản mệnh đại đạo, nếu là dùng loại phương pháp này đọc đến những này tâm đắc thần niệm, chẳng những sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ quấy nhiễu bọn hắn tự thân căn bản đại đạo, đối đạo cơ của bọn họ tạo thành bất lương xung kích. Cho nên khi Từ Trường Thanh thi pháp thời điểm, chung quanh tất cả Phật giới người tu hành tất cả đều lộ ra một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên không thể tin được có người sẽ làm ra loại này tự hủy đạo cơ sự tình. Từ Trường Thanh cũng không để ý tới người chung quanh cách nhìn, đang học lấy những này tâm đắc về sau, cũng không có lập tức lĩnh hội, mà là đem nó tạm thời đưa về trong tâm thần, chờ có thời gian thời điểm lại một chút xíu dựa theo những này tâm đắc thôi diễn ra tương ứng Phật pháp. Từ cuối cùng một gian tàng kinh điện sau khi ra ngoài, Tôn Hiến Chi nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút chung quanh một chút lộ ra dị dạng thần sắc người, nói: "Cử động của chúng ta chỉ sợ đã kinh động cái kia giáo hóa Bồ Tát, có phải là nên đi gặp nơi đây chủ nhân?" Cái này giáo hóa Bồ Tát thế nhưng là cái thú vị lão đầu, thượng tôn thấy tất nhiên sẽ không thất vọng. Không cần chúng ta không cần phải đi gặp hắn, hắn sẽ tự mình chủ động tới tìm chúng ta. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói theo, chúng ta đi vui vẻ thành khu giao dịch phiên chợ nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới cái gì cổ bảo vật. Tôn Hiến Chi cười cười, nói, kia chắc chắn sẽ không để thượng tôn ngài thất vọng, mấy năm trước thuộc hạ đến Tu Di Linh Sơn tiếp nhận Linh Sơn pháp ấn thời điểm, đã từng đi qua kia phiên chợ một chuyến, ở nơi đó tìm được một kiện không sai bảo bối. Nói, liền nhìn thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cây chín cỗ hơi rượu tâm kim cương sử, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, món bảo vật này tìm tới lúc giấu ở một cái tan nát Phật tượng cái bệ bên trong, qua nhiều năm như vậy, bảo vật linh khí đã biến mất, chỉ để lại một điểm linh tính, hiện tại chữa trị tốt, cũng coi là một kiện không sai thượng phẩm Phật bảo. Từ Trường Thanh tiếp nhận cái này Phật bảo nhìn một chút, phát hiện cái này Phật bảo thật là không tệ, trong lòng càng càng thêm đối kia vui vẻ thành khu phiên chợ cảm thấy hứng thú. Quy 1 chương 1510, Giáo hóa vệ thành, hạ. Giáo hóa vệ thành vui vẻ thành khu bên trong phiên chợ sớm nhất là lúc nào xuất hiện, như thế nào xuất hiện đã không thể kiểm tra, bất quá có một chút lại có thể khẳng định, cái này phiên chợ cùng trấn ma đền tội thiên tôn minh thành đồng dạng hoàn toàn là bắt chước tiên cung chiến ma thành tụ bảo thành. Tập trong thành phố cách cục cùng cái khác hai cái phường thị đều giống nhau như lúc, chỉ bất quá ra vào người nơi này đều phi thường đơn nhất, không phải Phật giới người tu hành, chính là Phật gia tín ngưỡng người, không hề giống cái khác phường thị đồng dạng có tiên yêu Phật ma khác biệt trong tông môn người ghé qua trong đó. Dù những cái này phiên chợ cho phép phàm nhân tiến vào, nhưng chân chính tiến vào nơi này phần lớn đều là một chút có được đặc cách phàm nhân hành hương, phổ thông phàm nhân liền ngay cả giáo hóa vệ thành đều không thể tiến vào, càng đừng đề cập đi vào phiên chợ. Mỗi ngày đều có phàm nhân hành thương rời đi giáo hóa vệ thành, tại vòng ngoài thành chín thừa bên trong thu mua đại lượng cái khác phàm nhân thu thập đến cổ vật, sau đó thống nhất thả đến nơi này đến buôn bán, mà thích nhất tới đây đi dạo nhiều người vì trên tay không có tốt Phật bảo Phật giới tán tu. Ở đây mua đồ liền cùng ở thế tục nhân gian đồ cổ phiên chợ bên trong đồng dạng, chỉ là giao dịch cũng không phải là tiền, mà cùng loại một loại chữ linh thạch lưu ly châu, trong hạt châu tích chứa đại lượng Phật nguyên, đồng thời dựa theo hạt châu màu sắc khác nhau, chia làm tam đẳng. Loại này ẩn chứa Phật nguyên lưu ly châu đối với người tu hành không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng là đối với những người phàm tục kia mà nói, lại là có thể cứu chữa các loại tật bệnh linh đan diệu dược. Bình thường chứng bệnh chỉ cần dùng phương pháp đặc thù đem loại này lưu ly châu bên trong Phật nguyên giải khai, nhục thân liền có thể tiếp nhận Phật nguyên quán đỉnh, loại trừ tật bệnh, thanh trừ độc tố, trị liệu vết thương, đây là ở lại trong sa mạc, không có bất kỳ cái gì thảo dược có thể trị bệnh người bình thường thiết yếu chi vật. Bởi vì chế tác loại này Phật nguyên lưu ly châu vô cùng phiền phức, tăng thêm chỉ có phàm nhân cần thứ này, cho nên trừ phi là muốn cùng phàm nhân vật phẩm giao dịch, nếu không không có cái nào người tu hành sẽ sóng tốn thời gian cùng tinh lực đến chế tác loại vật này. Đối với những người khác rất khó chế tác lưu ly châu, tại Từ Trường Thành cùng Tôn Hiến Chi xem ra lại vô cùng đơn giản, từ cuối cùng một kiện tàng kinh điện đi đến vui vẻ thành khu phiên chợ lúc, bọn hắn đã chế tác tốt mấy chục mai dạng này lưu ly châu, đủ để mua không ít bọn hắn để ý đồ vật. Vì để tránh cho ảnh hưởng đến chung quanh giảng kinh bầu không khí, phiên chợ là thiết lập tại một cái có to lớn mái vòm phong bế quảng trường bên trong, ở giữa là một tòa tháp cao cùng mái vòm trung tâm đụng vào nhau địa phương là một cái to lớn Dạ Minh Châu. Tại Phật pháp gia chỉ hạ cái này, mai Dạ Minh Châu tách ra mặt trời quang mang, đem mái vòm hạ phiên chợ hoàn toàn chiếu sáng, quý vi trắng quan. Mái vòm hạ phiên chợ trừ nhất tới gần bên ngoài vách tường một vòng kiến tạo có cửa hàng bên ngoài, địa phương khác tất cả đều là bày hàng vỉa hè, lại tới đây hành thường trực tiếp đem hàng hóa của mình bày thả trên mặt đất, bán xong liền trực tiếp rời đi. Tại phiên chợ bên trong, giáo hóa vệ thành cũng an bài một chút tuần sát quản lý người cùng trọng tài, để tại giao dịch xuất hiện phân tranh thời điểm, xuất hiện giải quyết vấn đề. Tôn Hiến Chi không phải lần đầu tiên đến giáo hóa vệ thành, hắn đối cái này phiên chợ ấn tượng rất sâu, cho nên tiến vào nơi này về sau, hắn liền thành một cái lâm thời dẫn đường, trực tiếp dẫn Từ Trường Thành tại từng cái quầy hàng bên trên bắt đầu đi dạo. Hoặc có lẽ là bởi tu di linh sơn xảy ra chuyện, chung quanh Phật giới tán tu đều cảm thấy có chút sợ hãi, tụ tập đến 72 vệ thành nơi này đến chờ đợi tin tức xác thực, bất quá đang chờ đợi trong lúc đó, không có việc gì bọn hắn đại đa số đều sẽ tới cái này phiên chợ đi dạo. Cho nên cái này liền khiến cho cái này tập thị lý người so với bình thường thêm ra gấp 10 có dư, giao hàng, nói giá chờ một chút thanh âm tại mái vòm quanh quần hạ, chuyến khắp toàn bộ phiên chợ, để vừa mới người tiến vào cũng không khỏi phải cảm giác phi thường náo nhiệt, tâm tình cũng thu được một điểm ảnh hưởng, luôn luôn cảm giác hẳn là ở đây mua một chút đồ vật mới đúng, nếu không liền thua thiệt. Mặc dù phiên chợ hàng vỉa hè lít nha lít nhít, nhìn qua rất hỗn loạn, nhưng trên thực tế lại loạn bên trong có thứ tự, toàn bộ phiên chợ bị chia làm hai đại khu, phàm nhân khu cùng thần Phật khu, mỗi cái lớn khu lại phân làm ba cái cư xá, theo thứ tự là khu, Phật bảo khu cùng vô danh vật phẩm khu. Phàm nhân khu cùng thần Phật khu tên như ý nghĩa là phân biệt từ phàm nhân hành thương cùng Phật giới chư thiên thần Phật hành thương tạo thành khu vực, tại phàm nhân khu bên trong chủ muốn giao dịch vật là lưu ly châu, mà tại thần Phật khu bên trong chủ yếu là dễ vật đổi vật. Hai đại giới khu vực mặt ba cái cư xá phân biệt bán ra ba loại khác biệt vật phẩm. Trong đó khu chủ yếu là một chút thượng cổ di tích khắc đá tàn phiến bên trên, trong đó đại bộ phận đều là từ một chút thượng cổ cơ hồ thất truyền văn tự viết, tuyệt đại bộ phận nội dung đều là một chút vô dụng ca ngợi chú văn, nhưng trong đó cũng không thiếu một chút thất truyền thượng cổ pháp quyết. Phật bảo khu chủ yếu là một chút đã minh xác công dụng tàn tạo Phật bảo, những này Phật bảo phần lớn không phải tàn phiến, chính là chủ yếu pháp trận đã tổn hại, nhưng dù vậy cũng phi thường có giá trị, nếu là có thể có người từ đó tìm ra trên một điểm cổ pháp trận vết tích, hoặc là đem Phật bảo chữa trị tốt, chưa chắc không thể một bước lên trời. Ngoài ra nơi này cũng còn tiến hành một chút thường dùng Phật bảo giao dịch, đây đều là Phật giới tán tu cùng từng cái tông thừa tầng dưới chốt các đệ tử luyện chế Phật bảo. Về phần vô danh vật phẩm khu, cũng chính là nhặt nhạnh chỗ tốt khu vực, nơi này mua bán đồ vật đều là không rõ nguyên do vật phẩm, những vật phẩm này phía trên đều không ngoại lệ đều không có nửa điểm pháp lực khí tức, cũng đã bình thường đồng dạng. Có vật phẩm nhìn qua giống như là một khối pháp bảo tàn phiến, trên thực tế là một khối chân chính tảng đá, có nhìn qua giống như là một cây hũ đá, trên thực tế lại là pháp bảo nào đó một bộ phận. Mua được pháp bảo người tự nhiên cao hứng, mua được tảng đá người cũng phi thường ảo não. Giống là tình huống như vậy ở đây thường có phát sinh, loại này đánh bạc thức mua bán phương thức hấp dẫn không ít Phật giới tán tu, cho nên nơi này cũng từ trước đến nay đều là phiên chợ địa phương náo nhiệt nhất. Phật giới trong sa mạc báo cắt tăng thêm vài vạn năm tuế nguyệt, đủ để đem bất kỳ một cái nào huy hoàng thượng của Phật giới văn minh cho hoàn toàn che giấu. Mặc dù Phật giới văn minh không có giống Côn Lôn tiên cảnh đồng dạng ở giữa đã từng xuất hiện đứt gãy, nhưng Phật giới nhiều lần Phật ma đại chiến cùng nội bộ tông thừa tranh đấu, lại khiến đến không ít thượng cổ hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ có chỉ tự phiến ngữ tồn lưu tại một chút trong truyền thuyết, mà lại cái này chỉ tự phiến ngữ đều vẫn là trải qua tu sửa đổi. Những này từ vô số trong sa mạc tìm ra tàn tạ vật phẩm mảnh vỡ, trừ phi là chân chính học thức bên Bắc Kinh học đại thành tựu người, nếu không rất khó từ bên ngoài nhìn vào ra những vật này lai lịch, mà những vật này lại không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức, cho nên muốn chưa từng sự vật và tên gọi phẩm khu nhặt nhạnh chỗ tốt viễn viễn bất là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ ít từ Trường Thanh đi dạo đường này, vẫn không có tìm đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Cầm trong tay một khối khắc lấy cổ quái văn tự hình trên hòn đá sau khi để xuống, từ Trường Thanh đứng dậy, nhìn một chút bên cạnh say sưa ngon lành cầm một thanh kiếm trúc nghiên cứu Tôn Hiến Chi, nói: "Ngươi vật kia coi như không tệ mua xuống đi." Tôn Hiến Chi hiển nhiên không có nhìn ra món bảo vật này nội tình, nhưng hắn phi thường tin tưởng từ Trường Thanh ánh mắt, thế là liền hướng chủ quán hỏi: "Thứ này là giá bao nhiêu?" Chủ quán là một tán tu, mà từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi cũng là hiện hóa thành một cái bình thường tán tu bộ dáng, cho nên hắn cũng không tốt mở ra quá cao giá cả, bất quá hắn luôn cảm giác từ Tôn hai người không đơn giản, nghĩ nghĩ về sau, thử hỏi: "Ta có một bộ không chọn vẹn trận đồ, không biết đạo hữu có không có cách nào có thể đem nó bổ sung, lấy tới xem một chút." Tôn Hiến Chi phân phó nói. Tôn Hiến Chi chẳng qua là dùng một loại phổ thông giọng điệu tới nói chuyện, nhưng cái này giọng điệu hắn thấy phổ thông, nhưng ở đối phương xem ra lại là loại kia thượng vị giả khẩu khí. Nghe ra một chút xíu ý vị trong lòng chủ sạp cảm thấy vận may của mình tới, vội vàng loại trừ mình bộ kia tổn hại trận đồ. Bộ này trận đồ là một bộ hộ giáp trận đồ, đại bộ phận đều rất hoàn chỉnh, chỉ có ở giữa bộ phận thiếu một cái bát diệp ca độc dược, nếu là chữa trị xong dễ dàng coi là một kiện hạ thượng phẩm Phật bảo. Giống như vậy một kiện Phật bảo tại Phật giới tán tu hoặc là tông thừa tầng dưới chốt đệ tử trong tay đều là làm bản mệnh Phật bảo đến dùng, nhưng ở Tôn Hiến Chi nơi này, thả tại trước đó căn bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Khẽ thở dài một cái, Tôn Hiến Chi tại chủ quán lộ ra thần sắc thất vọng, cho là hắn không cách nào chữa trị cái này Phật bảo thời điểm, tiện tay lấy ra một khối Bỉ Ngạn Linh Sơn đặc hữu huyền âm sắt, sau đó lấy tự thân sáu đạo Phật diễm đem nó dung luyện thành chất lỏng hình. Đi theo liền thấy hắn tại trước mặt mọi người, như là kéo tơ thi pháp đem huyền âm sắt kéo thành tơ mỏng, thật nhanh tại Phật bảo chỗ tổn hại vẽ lên tinh vi trận đồ, bất quá trong chốc lát, liền đem nó chữa trị hoàn hảo, thậm chí so với ban đầu càng tốt hơn, cơ hồ đạt tới trung phẩm Phật bảo phẩm chất. Làm xong đây hết thảy về sau, Tôn Hiến Chi trực tiếp đem đồ vật ném cho đã kinh biến đến mức trợn mắt hốc mồm chủ quán, cầm lấy khối kia trúc kiếm, liền cùng từ Trường Thanh rời khỏi nơi này. Thẳng đến qua một hồi lâu, chủ quán mới phản ứng được, mình là gặp phải cao nhân, liền vội vàng đứng lên nghĩ muốn đi tìm Tôn Hiến Chi, đáng tiếc đã bóng người đều không, ảo não phải hắn thẳng quất chính mình cái tát, thấy người bên cạnh một mặt khó hiểu. Chính theo từ Trường Thanh cùng nhau hướng phàm nhân khu vô danh vật phẩm buôn bán khu vực đi đến, Tôn Hiến Chi cẩn thận thưởng thức tra xét trong tay căn này nhìn như phổ thông trúc kiếm, mặc dù trong lòng cũng cảm giác căn này trúc kiếm không phổ thông, nhưng thủy chung không rõ không phổ thông ở nơi nào, thế là liền hướng từ Trường Thanh hỏi: "Thượng Tôn, ta thực tế nhìn không ra cái này trúc kiếm nơi nào không phổ thông, không biết ngươi cũng đã biết đây là cái gì cây trúc chế thành?" Từ Trường Thanh đánh gãy câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại. Tôn Hiến Chi không có mơ tưởng liền lập tức trả lời: "Hẳn là kim cương thừa hoa sen diệu pháp linh sơn hoa sen kim cương trúc." Sai lại đoán. Từ Trường Thanh tựa hồ đã sớm đoán được Tôn Hiến Chi hội có đáp án này, cười cười nói: "Sai." Tôn Hiến Chi sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, túi đầu lại cẩn thận kiểm tra một hồi căn này trúc kiếm, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, tới một hồi lâu, hắn mới tựa hồ hơi có điều ngộ ra, thử nói: "Hẳn là đây là ma giới cựu âm trúc." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Không sai, chính là vật này. Ma giới Cửu Âm trúc cùng Phật giới Hoa Sen Kim Cương trúc là đồng căn cùng loại, đều là nguồn gốc từ Côn Lôn tiên cảnh một loại đã tuyệt tích nhiều năm bạch ngọc trúc, tại trải qua vài vạn năm diễn hóa, phân biệt hóa thành hai loại khác biệt linh trúc. Tại Phật giới, Kim Cương thừa Hoa Sen Diệu Pháp Linh Sơn Hoa Sen Kim Cương trúc cùng Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Độ Linh Sơn Tử trúc lâm bên trong trúc tía nổi danh tại thế, trúc tía nhưng tẩy an tâm thần, loại trừ ngoại ma, sinh Bồ đề tâm, Hoa Sen Kim Cương trúc nhưng chế thành Kim Cương phục ma kiếm, có thể chạm đi hết thảy hư ảo tâm, ma tà tâm, đạt tới vạn tà để tội, vạn ma ghét thắng tác dụng." Về phần ma giới Cửu Âm trúc tác dụng thì vừa vặn cùng Kim Cương trúc tương phản, hoàn toàn là đối diện Phật giới hết thảy Phật nguyên, Phật tâm, nó tác dụng lớn nhất chính là trạm Phật quốc, cho nên cái này Cửu Âm trúc cũng được xưng là Phật địch trúc. Nhận ra vật này lý do, Tôn Hiến Chi chần chờ một chút, lại nhìn một chút trong tay trúc kiếm, nói: "Coi như đây là Cửu Âm trúc, cũng đã mất đi uy năng, như là phế phẩm, bên trên tôn vì sao sẽ cho rằng đây là bảo vật đâu?" Từ Trường Thanh giải thích nói: "Đây là ta từ một bản cổ tịch bên trên nhìn thấy, nghe nói Cửu Âm trúc bên trong ma khí nếu là có thể đều tiêu mất, Cửu Âm trúc công hiệu liền sẽ chuyển biến thành một loại có thể tịnh hóa Phật quốc linh mục." Tôn Hiến Chi trên mặt lộ ra nét mừng, nói: "Đây chẳng phải là cùng Bồ Đề Mục, chính là cùng Bồ Đề Mục công hiệu cùng loại." Từ Trường Thanh gật đầu nói: "Hai vị dừng bước." Lúc này bỗng nhiên có người từ bên cạnh hướng Từ Tôn hai người nói: "Quy một chương 1511, giáo hóa Cửu Phượng, thượng." Từ Trường Thanh nghe vậy quay đầu nhìn lại quá khứ, chỉ thấy đứng tại cách đó không xa chính là một cái mặt mũi hiền lành lão nhân tóc trắng, tướng mạo của hắn ngược lại là tiếp theo, ngược lại là hắn trang phục trên người tại cái này Phật giới ngược lại là có chút có một phong cách riêng. Chỉ gặp hắn đầu đội nho quan, người khoác đạo bào, hạ xuyên tăng dày, tay trái cầm một chuỗi ma khí tung hoành khô lâu Phật châu, tay phải nâng một chén tà khí bức người đầu phụ lá nhiếp hồn đèn, mà tại hắn sau đầu còn hiện hóa ra một cái toàn bộ đều là từ yêu linh tạo thành vạn yêu Phật quốc, tổng đến xem, hắn tựa hồ chính là tập Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma đặc biệt cái tông môn vào một thân. Nhưng mà, dạng này một cái như thế bắt mắt người ở chung quanh trong mắt người khác lại cùng bình thường người bình thường không hề khác gì nhau, hiển nhiên hắn thi triển một loại chướng nhãn pháp, che giấu mình chân thực khuôn mặt, mà loại này chướng nhãn pháp đối từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi pháp nhãn căn bản vô hiệu, cho nên mới sẽ nhìn thấy cái này không giống bình thường một màn. Mặt đối với người tới, Tôn Hiến Chi tựa hồ biết hắn, đi đầu một bước, chắp tay trước ngực, nói: "Gặp qua giáo hóa đạo hữu." "Gặp qua Bỉ Ngạn đạo hữu." Lão nhân kia hướng Tôn Hiến Chi đáp lễ, sau đó lại hướng Từ Trường Thanh chắp tay trước ngực hành lễ, nói: "Gặp qua Bảo Quang đại tôn." Cái này bề ngoài quái dị lão nhân chính là giáo hóa vệ thành chi chủ giáo hóa Bồ Tát, chính như Tôn Hiến Chi trước đó nói tới như vậy, giáo hóa Bồ Tát, đặc biệt là thế hệ này, giáo hóa Bồ Tát đích thật là một người thú vị. Bởi vì phía trước một lần Phật Ma đại chiến bên trong, Giáo Hóa Bồ Tát vẫn lạc tại ma giới Ma Tôn chi thủ, khiến cho Giáo Hóa Bồ Tát đạo thống từng một trận thất truyền. Về sau đông nhiên một ngày, một vị lão nhân cầm Giáo Hóa Bồ Tát truyền thừa Phật Bảo Ca Sa, đi tới Bồ Tát thừa lớn Bồ Đề Diệu Cảm Giác Linh Sơn, yêu cầu chủ tuệ giác Bồ Tát xác nhận nó pháp chế, yêu cầu kế thừa Giáo Hóa Bồ Tát đạo trưởng Linh Sơn. Bồ Tát thừa chư thiên thần Phật tự nhiên không cho phép, cô không nói đến lão nhân kia một thân không phải chính không phải tà cổ quái trang phục, coi như hắn là một Phật gia đại đức, cũng không có khả năng chỉ bằng vào một kiện truyền thừa Phật bảo mà định ra vị kế tiếp truyền thừa Bồ Tát đạo thống, cho nên lúc đó cơ hồ tất cả Bồ Tát thừa chư thiên thần Phật đều cho là nên có thể bắt được, lấy đi truyền thừa Phật bảo Ca Sa. Nhưng mà, đối mặt cái này loại tình huống, lúc ấy pháp lực tu vi chỉ có cấp đạo địa tiên tri cảnh lão nhân lại không chút nào lo lắng, ngược lại bằng vào một cây ba tấc không nát miệng lưỡi, khẩu chiến thần Phật, lấy trải qua luật luận tam tạng đem tất cả mọi người tranh luận á khẩu không trả lời được, liền ngay cả Quan Thế Âm Bồ Tát đều không thể chiếm được nửa điểm tốt. Trong tộc Quan Thế Âm Bồ Tát làm chủ, lực khuyên chủ tuệ giác Bồ Tát, đem cái này Giáo Hóa Bồ Tát chi vị chuyển cho cái này lai lịch không rõ, ngay cả tính danh đều không có lão nhân, mà lão nhân kia cũng bởi vì chuyện này bị cho rằng là Phật giới bát học thứ nhất, biện kinh thứ nhất. Từ Trường Thanh cũng từng nghe tới có liên quan nghe đồn, nhưng hắn cũng không cho rằng Bồ Tát thừa để lão nhân kế thừa Giáo Hóa Bồ Tát chi vị là bởi vì không cách nào biện thắng đối phương, dạng này có chút quá trẻ con, hắn cảm thấy trong đó tất nhiên còn có những người khác không biết nội tình. Cho nên, hiện tại nhìn thấy cái tin đồn này bên trong Giáo Hóa Bồ Tát, Từ Trường Thanh cũng coi hoàn lễ, ngược lại cực kỳ thất lễ nhìn từ trên xuống dưới đối phương, một đôi có chút hai mắt meo lại phảng phất có thể đem Giáo Hóa Bồ Tát trong ngoài bí mật tất cả đều nhìn ra, làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Giáo Hóa gặp qua Bảo Quang Đại Tôn. Giáo Hóa Bồ Tát trước đó còn cảm thấy Quan Thế Âm Bồ Tát trước sớm chuyển tới nhắc nhở chi ngôn có sai, mặc dù Từ Trường Thanh thực lực cường đại, nhưng cũng không có khả năng cường đại đến Quan Thế Âm Bồ Tát nói tới loại cảnh giới đó. Hiện tại xem ra phán đoán sai người là hắn, dù nói đối phương căn bản cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là đơn thuần dùng con mắt nhìn, nhưng cho dù dạng này liền đã để hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình, cho nên hắn ở đây hành lễ, cử chỉ cũng biến thành càng làm đầu hơn kính một chút. Từ Trường Thanh có chút thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, nói: "Không nghĩ tới Giáo Hóa đạo hữu vậy mà là người mang thượng cổ thần thú Cựu Phượng huyết mạch người, khó trách có thể lưỡi biện thần Phật." Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, Tôn Hiến Chi cùng Giáo Hóa Bồ Tát cũng không khỏi phải sửng sốt một chút. Tôn Hiến Chi như vậy, là bởi vì hắn cũng không biết cái này Giáo Hóa Bồ Tát nội tình, cũng là bởi vì hắn bị Giáo Hóa Bồ Tát lai lịch cho kinh sợ. Về phần Giáo Hóa Bồ Tát thì hoàn toàn là bị Từ Trường Thanh vậy mà như thế tùy tiện liền nói rõ mình lý do mà cảm thấy kinh ngạc, thậm chí nội tâm sinh ra một tia vẻ kinh ngạc. Cựu Phượng tại thời kỳ thượng cổ chính là một tôn thần điểu, cũng là thần thú Phượng Hoàng đích mạch hậu duệ, đầu người thân chim, có thể nói văn ngôn, thông hiểu vô tận pháp, tuy là Phượng Hoàng hậu duệ, nhưng lại bất tiện dùng lửa, ngược lại giỏi về ngự thủy, tục truyền bản thân huyết mạch cô động tam quang thần thủy đồng thời có hai loại hoàn toàn khác biệt vận may lớn cùng lớn diệt tuyệt chi lực. Tại Côn Lôn Tam giới một lần cuối cùng xuất hiện có được Cựu Phượng huyết mạch hậu duệ thời gian là tại hơn 3 vạn năm trước, Tiên Cung sáng lập chi sơ, năm đó Cựu Phượng huyết mạch hậu duệ lấy tất sinh ra pháp lực ngưng kết thành một giọt tam quang thần thủy, cũng đem nó đặt hỗn nguyên thiên linh mạch bên trong, khiến đến Tiên Cung linh mạch trở nên đủ để cùng nội môn linh sơn cùng so sánh. Cho tới bây giờ cái này tam quang thần thủy đều còn tại tưới nhuần Tiên Cung linh mạch, khiến cho tại địa phương khác linh mạch xuất hiện suy kiệt đồng thời, Tiên Cung linh mạch linh khí từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Có thể nói như vậy, Tiên Cung có thể có được bây giờ tại Côn Lôn Tam giới địa vị, năm đó tên kia Cựu Phượng huyết mạch hậu duệ tuyệt đối cư công chí vĩ, nó tác dụng dùng một người hưng bang để hình dung cũng hào không quá đáng. Khó trách đại sĩ truyền lời đến nói Bảo Quang đại tôn tu vi không tầm thường, đủ để cùng mấy vị kia ẩn cư chí tôn cùng so sánh, hiện tại gặp một lần quả nhiên nói không sai. Giáo Hóa Bồ Tát biết đối phương Trần đã thấy rõ lai lịch của mình, cho nên cũng không có làm ra cái gì phủ nhận cử động, dứt khoát trung thực thừa nhận, nhân tiện lấy lòng Từ Trường Thanh, nói: "Năm đó ta tại lớn Bồ Đề Diệu Cảm Giác Linh Sơn thời điểm, đại sĩ cùng chủ cũng là dùng 7 ngày 7 đêm, mới tại ta biện pháp luận trải qua thời điểm, phát hiện một điểm sơ hở, xem thấu lai lịch của ta. Đại tôn có thể nhanh như vậy xem thấu ta chân thân, chắc hẳn cũng là bởi vì trên người của ta có sơ hở gì, không biết có thể nói cho ta. Là ngươi pháp tướng tiết lộ ngươi chân thân lai lịch." Không chờ đối phương nói xong, Từ Trường Thanh liền trực tiếp đem đáp án nói cho đối phương biết, nói: "Trong thiên hạ có thể đồng thời tu luyện tiên yêu Phật ma các loại pháp môn người vốn cũng không nhiều, mà những pháp môn này lại là hoàn toàn tách ra tự thành một đạo, có thể làm được loại trình độ này người liền càng ít. Ngươi chẳng những làm được, mà lại tất cả pháp không có cửa đâu xuất hiện bất kỳ xung đột, thậm chí riêng phần mình đều có thuộc về mình bản mệnh thần hồn, có thể làm được điểm này trong mắt của ta chỉ có Cựu Phượng một cái mà thôi." Giáo Hóa Bồ Tát nhíu mày, nghi nói: "Vì sao không phải thượng cổ thần thú Cựu Đầu Xà hoặc là thượng cổ dị chủng Cựu Đầu Trùng đâu? Theo ta chỗ đưa bọn họ cũng hẳn là có thể đồng thời tu trì nhiều loại khác biệt pháp môn. Bọn chúng mặc dù cũng đồng dạng có thể tu trì nhiều loại tương khắc pháp môn, nhưng chúng nó tu trì thời điểm tất có chủ thứ phân chia, 9 phần thần hồn, cũng có cao thấp, cho nên bọn chúng đồng tu nhiều pháp bất quá là một loại giả tượng mà thôi." Từ Trường Thanh cũng không có không kiên nhẫn, ngược lại cực kỳ tỉ mỉ tới giải thích nói: "Chỉ bất quá Cựu Phượng lại khác, Cựu Phượng chính thủ, vô chủ không lần, cùng mạnh cùng yếu, tất cả pháp môn tu vi cảnh giới toàn đều là giống nhau, tựa như là ngươi như bây giờ. Ngươi hà không nghe Cựu Phượng chính thủ, công thành từ an ngữ điệu, nếu là 9 loại pháp môn có chủ có thứ, há lại sẽ xuất hiện công thành ngày từ tướng từng bước xâm chiếm hiện tượng." Nói, hắn có cẩn thận nhìn một chút Giáo Hóa Bồ Tát, nói: "Ngươi tình huống hiện tại coi như không tệ, bởi vì huyết mạch của ngươi không thuần, mặc dù đồng tu nhiều loại pháp môn, nhưng lại vẫn chưa ngưng kết thành tương ứng lớn đạo thần hồn, vẫn là đơn nhất thần hồn, nhiều nhất chỉ là Cựu Phượng một bài. Nếu là ngươi tiếp tục tu trì xuống dưới, đợi đến ngươi đi vào tương đương với chí cường chi cảnh phong hào đại thành tựu người chính quả lúc, thần hồn của ngươi tất nhiên sẽ chia ra làm 9, đến lúc đó ngươi liền không còn là ngươi. Ai đây cũng chính là khốn cảnh của ta." Giáo hóa Bồ Tát thở dài, có lẽ là cảm giác được ở đây nói chuyện thực tế có chút không thích hợp, thế là liền mời nói, không biết giáo hóa phải chăng may mắn mời đại tôn tiến về cách đó không xa nhã cư tiểu tọa một lát. Giáo hóa cũng có một chút tu đạo bên trên nan đề, hy vọng có thể lắng nghe đại tôn chân ngôn. Giáo hóa Bồ Tát hiện tại hoàn toàn đem vị trí của mình bày ở đệ tử chi vị bên trên, ngự khí tư thái thấp đến để người biết hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Giáo hóa Bồ Tát rất rõ ràng mình đến Phật giới gia nhập Bồ Tát thừa hoàn toàn là bởi vì chính mình ở bên ngoài cùng đường mặt lộ, không thể không mượn tự thân đặc thù bản lĩnh gia nhập Bồ Tát thừa. Chỉ bất quá khi gia nhập Bồ Tát thừa về sau, hắn phát hiện cuộc sống như vậy thực tế rất không tệ, hắn không dùng mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử chém giết để đổi lấy kia ít đòi tu luyện tài nguyên, hắn cần gì hoàn toàn có thể từ người phía dưới đến cung cấp. Mà lại tại hắn chỗ giáo hóa Linh Sơn bên trong còn có đại lượng trước kia nghị cũng nghị không ra mật pháp hoàn toàn đối hắn rộng mở, khiến cho một mực bối rối hắn bình cảnh vấn đề rất nhanh liền không còn là vấn đề. Hắn tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, tất cả pháp môn tất cả đều tăng lên tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, cũng chính là thật sự đại thành tựu người đạo quả, lại không lâu nữa hắn lại có thể có đột phá, đạt tới tương đương với chi cường tiên nhân phong hào đại thành tựu người chính quả. Hết thể nguyên bản đều là viên mãn hoàn mỹ, nhưng thẳng đến mấy năm gần đây hắn bắt đầu vì đột phá đến phong hào đại thành tựu người chính quả làm chuẩn bị thời điểm, lại phát hiện thần hồn của mình tựa hồ có phần nứt dấu hiệu, phảng phất đang trong thần hồn đồng thời còn có 8 người tồn tại như. Vì thế hắn tìm rất nhiều cổ tịch tra tìm nguyên nhân, cuối cùng phát hiện cái này là do ở huyết mạch của hắn thiên phú tạo thành. Về sau hắn lại hỏi tham qua Quan Thế Âm Bồ Tát bọn người phải chăng có giải cứu chi pháp, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Bây giờ Từ Trường Thanh chẳng những dễ như trở bàn tay khám phá hắn chân thân, hơn nữa còn một câu nói toạc ra hắn hiện tại khốn cục, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy Từ Trường Thanh tất nhiên có được có thể giúp mình thoát khỏi khốn cục phương pháp. Đối mặt dạng này một cọng cỏ cứu mạng, dung không được hắn nửa điểm lãnh đạm, hạ thấp tư thái hay là tiếp theo, hắn liền đang nói chuyện điểm này công phu bên trong, hắn đều đã muốn nhiều loại có thể làm cho Từ Trường Thanh mở miệng giao dịch phương pháp. Nhưng mà, Từ Trường Thanh lại tựa hồ như có chỗ lo lắng, cũng không có tiếp nhận giáo hóa Bồ Tát mời, chắp tay trước ngực, nói, dưới mắt cũng không phải là cùng ngồi đàm đạo nơi tốt, thời điểm tốt, chúng ta lại không lâu nữa liền muốn đi trước Tu Di Linh Sơn. Nếu là giáo hóa đạo hữu không nóng nảy, chờ chúng ta từ Tu Di Linh Sơn trở về về sau, đạo hữu nhưng tiến về Bị Ngạn Linh Sơn, đến lúc đó chúng ta tại giao lưu riêng phần mình đạo pháp tâm đắc. Mặc dù giáo hóa Bồ Tát nóng vội tình huống của mình, nhưng cũng minh bạch hiện tại đích xác không phải lúc, tâm hắn nghĩ phản chính mình vấn đề không phải một hai ngày có thể giải quyết, cho nên cũng không có cưỡng cầu nữa xuống dưới, nói, đã như vậy giáo hóa cũng liền không lại cưỡng cầu, chờ việc nơi này, giáo hóa tất nhiên tiến về Bị Ngạn Linh Sơn luận đạo. Nói xong, hắn liền hướng Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi hai người chắp tay trước ngực hành lễ, đi theo liền cực kỳ thoải mái xoay người rời khỏi nơi này. Quy một chương 1512, giáo hóa Cửu Phượng, đang giáo hóa Bồ Tát rời đi về sau, Từ Tôn hai người tiếp tục hướng cái này phàm nhân khu vô danh vật phẩm buôn bán khu đi đến. Trên đường, Tôn Hiến Chi tựa hồ có vấn đề, nhưng lại cảm thấy không tiện mở miệng, trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Ngươi có muốn nói sao? Không nhẹ chữ. Từ Trường Thanh điểm nhiên như không có việc gì nhìn xem chung quanh trên sạp hàng, đồng thời hướng Tôn Hiến Chi hỏi. Đã giáo hóa Bồ Tát chủ động đưa ra mời, thượng tôn sao không thuận nước đẩy thuyền, theo hắn cùng nhau đi một chuyến, thừa cơ đem người này thu phục. Tôn Hiến Chi lập tức nói ra trong lòng nghi vấn, đạo giáo hóa Bồ Tát tại Bồ Tát thừa có được cực cao danh vọng cùng nhân mạch, nếu là hắn có thể quy thuận thượng tôn dưới trướng, đối đầu tôn tại Phật giới đi sự tình sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nếu là tùy tiện thu phục hắn, có lẽ là họa, mà không phải phúc. Giáo hóa Bồ Tát tại Bồ Tát thừa địa vị phi thường trọng yếu, hắn không giống với ngươi, nếu là giáo hóa Bồ Tát khắc ném hắn tông, Bồ Tát thừa thực lực sẽ lập tức nhận lòng trời lở đất lớn ảnh hưởng, cho nên Bồ Tát thừa tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói hiện tại cái này loại tình huống ngược lại rất tốt, ta đã cho hắn một cái hứa hẹn, chỉ cần ta còn tại Tu Di Linh Sơn, hắn liền tất nhiên sẽ mượn dùng tầm ảnh hưởng của hắn đến hiệp trợ ta, tận khả năng thi ân tại ta, dạng này mới có thể để cho ta đến lúc đó toàn lực trợ giúp hắn giải quyết hiện tại khốn cảnh. Xem ra hết thảy đều ở thượng tôn trong lòng bàn tay. Tôn Hiến Chi cũng cảm giác Từ Trường Thanh làm như vậy, so với trực tiếp thu phục giáo hóa Bồ Tát phải tốt hơn nhiều, nghĩ nghĩ lại hơi có vẻ lo lắng nói chỉ bất quá cái này giáo hóa Bồ Tát vấn đề tựa hồ phi thường khó giải quyết, theo ta được biết, năm đó Tiên Cung Cửu Phượng huyết mạch hậu duệ cũng từng nghĩ tới ngăn cản loại này thần hồn phân liệt, làm theo ý mình trạng thái, nhưng thủy chung không có kết quả, cuối cùng từ tướng từng bước xâm chiếm, hóa thành tam quang thần thủy. Thượng tôn, nếu là đến lúc đó không có giúp hắn giải quyết cái này khốn cục, có lẽ hắn sẽ bởi vì oán thành hận, sự tình ngược lại có chút hỏng bét. Hiện tại ta đích xác không có cách nào tìm ra giải quyết hắn vấn đề biện pháp, nhưng cũng không có nghĩa là ta về sau cũng không có cách nào. Từ Trường Thanh tự tin cười cười, nói tại những cái kia tàng kinh điện bên trong, vị này giáo hóa Bồ Tát tâm đắc nhiều, từ những này bên trong đủ để cho ta đem hắn sở tu các loại pháp môn từng cái thôi diễn ra, đến lúc đó chỉ cần đúng bệnh hút thuốc, nghĩ biện pháp ngăn chặn chia ra đến thần hồn, tăng lên nó chủ thần hồn lực lượng, liền có thể giải quyết hắn tình huống. Chính như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, giáo hóa Bồ Tát khốn cục đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề, ngẫm lại Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo so với giáo hóa Bồ Tát sở tu đạo pháp đều muốn nhiều. Về phần hắn tự thân chủ thứ thần hồn, lại thêm phân thân thần hồn, mỗi một cái đều so giáo hóa Bồ Tát mạnh hơn vô số lần, ứng phó loại này thần hồn phân liệt tình huống hắn tuyệt đối có kinh nghiệm phong phú. Kỳ thật, nghĩ phải giải quyết Cửu Phượng từ phệ khốn cục hẳn là cũng không khó khăn. Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại nói liền nhìn có người có muốn hay không giải quyết. Tôn Hiến Chi sửng sốt một chút, ý thức được nó ý trong lời nói, cũng xác nhận nói thượng tôn có ý tứ là Bồ Tát thừa kỳ thật cũng có thể giải quyết giáo hóa Bồ Tát vấn đề, nhưng lại không nguyện ý xuất thủ. Không vẹn vẹn chỉ là bọn hắn, liền ngay cả năm đó Tiên Cung cung chủ chỉ sợ cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Từ Trường Thanh tựa hồ đối với trong miệng người đều cực kỳ khinh thường, lạnh lùng cười một tiếng, nói nếu như bọn hắn trợ giúp Cửu Phượng huyết mạch hậu duệ giải quyết từ phệ khốn cục, như vậy Cửu Phượng huyết mạch hậu duệ tác dụng lớn nhất cũng không có. Tam Quang Thần Thủy, Tôn Hiến Chi cũng minh bạch, nói xem ra Bồ Tát Thừa sẽ coi trọng như vậy cái này giáo hóa Bồ Tát chỉ sợ cũng là hướng về phía Tam Quang Thần Thủy đi. Ngẫm lại xem chỉ cần một giọt Tam Quang Thần Thủy tầm bổ, Phật giới dần dần khô kiệt linh mạch liền có thể có được khôi phục, mà lại Phật giới cằn cỗi sa mạc cũng có thể biến thành ốc đảo. Phật giới nhiều như vậy người bình thường đạt được linh khí tầm bổ cũng có thể có được tu luyện tư cách, Phật giới thực lực đến lúc đó có lẽ đem nhảy lên xưng là Côn Lôn Tam giới đứng đầu. Dạng này dù hoặc đừng nói là cùng Phật giới thịnh suy có mật thiết liên hệ Phật giới tông thừa, liền xem như Tôn Hiến Chi dạng này thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán Dị Tâm người nghĩ đến về sau, cũng không khỏi phải tim đập thình thịch. Bồ Tát Thừa nếu là thật sự đạt được một giọt Tam Quang Thần Thủy, nói không chừng liền có thể bằng vào vật này, khiến đến Bồ Tát Thừa căn cơ đạo trưởng lớn Bồ Đề Diệu cảm giác linh sơn biến thành cái thứ hai tu di linh sơn, nhờ vào đó hoàn toàn suy yếu Phật Thừa ưu thế. Nói không chừng, đến lúc đó bọn hắn còn có thể nhất cử chiếm đoạt Phật Thừa, mà trước đó Tôn Hiến Chi cải đầu Phật Thừa tổn thất, cũng có thể đều bổ về, Bồ Tát Thừa như vậy nhất thống Phật giới cũng chưa hẳn không có khả năng này. Nghĩ tới đây, Tôn Hiến Chi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói khó trách lúc trước ta bội phản Bồ Tát Thừa về sau, Bồ Tát Thừa lại không chút nào trả thù phản kích cử động, nguyên lai bọn hắn tại vải như thế lớn một cái cục nhà nói, hắn không khỏi ác ý nghĩ, nói không chừng, cái này tu di linh sơn linh mạch xảy ra vấn đề sự tình cũng là Bồ Tát Thừa âm thầm làm ra đến. Từ Trường Thanh cười cười, lắc đầu, nói cái này cũng không thể có thể, dù sao tại lớn Bồ Đề Diệu cảm giác linh sơn không có có trở thành cái thứ hai tu di linh sơn trước đó, bọn hắn là không thể nào làm ra loại này hại người không lợi mình sự tình. Tu di linh sơn một chuyện trong mắt của ta, chỉ có thể nói là trùng hợp, hiện tại liền nhìn Bồ Tát Thừa như thế nào đem cái này tai họa biến thành đối bọn hắn có lợi chuyện tốt, ta nghĩ lần này tu di linh sơn pháp hội, Phật giới từng cái tông thừa chắc chắn có một trận lòng tranh hổ đấu, chúng ta liền đợi đến xem đi. Nói chuyện, Từ Tôn hai người rất nhanh liền đi tới phạm nhân khu vô danh vật phẩm buồn bán khu. Giáo hóa vệ thành cái này phiên chợ lúc mới bắt đầu nhất là không có, về sau theo giáo hóa vệ thành hoàn toàn kiến tạo, xuất nhập giáo hóa vệ thành người cũng càng ngày càng nhiều, liền tự nhiên mà vậy hình thành một cái phiên chợ. Chỉ là lúc ấy giáo hóa vệ trong thành đã không có dư thừa thổ địa kiến tạo phiên chợ, cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát liền dứt khoát đem cùng giáo hóa vệ thành tương lâm vạn pháp vệ thành phân ra đến một bộ phận, đưa về giáo hóa vệ thành bên trong kiến tạo cái này phiên chợ. Vạn pháp vệ thành ban đầu là cho những cái kia từ Côn Lôn cái khác lượng giới đi tới Phật giới người lâm thời nghỉ ngơi địa phương, cho nên lúc đó phiên chợ cũng có rất nhiều đến từ Côn Lôn cái khác lượng giới người, đặc biệt là Côn Lôn trong tiên cảnh người bảo vật. Chỉ là về sau theo Phật giới cùng cái khác lượng giới quan hệ bắt đầu chuyển biến xấu, khiến cho ở lại đây tán tu dần dần giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn thành một tòa thành không. Hiện tại ở lại đây người cũng không phải Phật giới tán tu, hộ pháp thần tôn vòng trong thành một chút Bồ Tát Thừa một chút tông thừa đại năng người hầu cùng với người nhà, mặc dù bọn hắn so với Phật giới tán tu đến cũng chẳng mạnh đến đâu, tuyệt đại đa số thậm chí đều không phải Phật pháp người tu hành, nhưng là bọn hắn lại bởi vì có thể tiếp xúc đến Bồ Tát Thừa cao tầng, làm phải trên tay bọn họ tổng là có chút đối với Phật giới tán tu mà nói phi thường không tốt. Bất quá bởi vì bọn họ cũng không phải là người trong tu hành, cho nên bọn hắn cho dù đến phiên chợ cũng không thể phá làm hư quy củ, đi thần Phật khu buôn bán, chỉ có thể tại ở gần vạn pháp vệ thành phụ cận ngăn cách một mảnh nhỏ khu vực, cũng tại trên tường thành mở một cái kết nối hai cái vệ thành cửa, làm vì bọn họ chuyên môn buôn bán khu vực, đây cũng là toàn bộ 72 vệ thành duy nhất một cái mở tại trên tường thành cửa. Bởi vì vạn pháp vệ trong thành phàm nhân có so toàn bộ Phật giới tán tu đều muốn lớn tài lực, cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền có thể từ phàm nhân hành thương cùng Phật giới tán tu trong tay thu lấy đại lượng hàng hóa. Ngoài ra, bọn hắn còn bằng vào tự thân tài lực, nuôi dưỡng mấy chuyên môn nghiên cứu thượng cổ Phật giới di tích văn tự bác học sĩ. Những cái kia nhìn qua phi thường quái, nhưng không có người công dụng di tích tàn phiến, bọn hắn đều sẽ lấy giá thấp thu mua đi lên, sau đó trải qua người phân biệt về sau, tốt làm cung phụng nộp lên, kém một chút liền để ở chỗ này giá cao bán ra, dần dần hình thành một loại độc quyền trạng thái, mà cái này một mảnh nhỏ khu vực cũng liền thành toàn bộ phiên chợ bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Vạn pháp vệ thành những phàm nhân này thế lực còn không vẹn vẹn chỉ là tại vạn pháp vệ thành một chỗ, bên ngoài dây dưa thiên nhân đạo cũng là nó phạm vi thế lực, trong đó trừ số ít một bộ phận người bên ngoài, cái khác tuyệt đại bộ phận ở tại cao lầu đỉnh thiên nhân đều là ra từ mỗi người bọn họ gia tộc. Năm đó chúng ta Tôn gia cũng là một cái trong số đó. Tôn Hiến Chi tiến vào phiến khu vực này về sau, cũng không khỏi phải biểu lộ cảm xúc, đạo ngã còn nhớ rõ khi còn bé, đã từng thích nhất ở đây đi dạo. Tôn Kiền. Từ Trường Thanh cảm thấy Tôn Hiến Chi dị dạng, trầm giọng nói: "Không Tôn Kiền." Tôn Hiến Chi bình tĩnh gật đầu, nói: "Có đôi khi ta đều có chút không biết là ai, Tôn Kiền ký ức thực tế kiên cố, luôn luôn sẽ mang đến cho ta một chút ảnh hưởng, nhiều năm như vậy vẫn không có hoàn toàn cùng ta hòa làm một thể. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ." Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, nhưng thần sắc của hắn lại rất nhanh hòa hóa lại, nói: "Chẳng qua hiện nay trong tay ngươi có chuôi này Cửu Âm Trúc kiếm, đối ngươi tình huống hẳn là sẽ rất có ích lợi, ngươi chỉ cần đem này bảo tế luyện đến ngươi Phật quốc bên trong, này bảo liền sẽ tự hành đưa ngươi thần niệm bên trong dư thừa bộ phận hấp thu, chém tới, trả lại ngươi lúc đầu thanh tĩnh, đến lúc đó tu vi của ngươi chỉ sợ sẽ còn tiến thêm một bước." Cái này còn không vội Tôn Hiến Chi lắc đầu, nói: "Kỳ thật ta lưu lại Tôn Kiền bộ phận này ký ức là có nguyên nhân. Theo ta được biết, Tôn Kiền đến nay chưa thể bị ta dung hợp trong trí nhớ che giấu một cái bí mật, mà lại bí mật này rất có thể cùng Bồ Tát Thừa Hưng Suy sự tình có quan hệ. Đã ta đã để cái này ức tồn tại nhiều năm như vậy, cũng không cần thiết lại nóng lòng nhất thời, nếu là có thể đem Tôn Kiền bí mật này giải khai, đối với chúng ta hẳn là sẽ hữu dụng. Ngươi khẳng định sao?" "Không nhẹ chữ." Từ Trường Thanh nghi ngờ nói: "Lấy Tôn Kiền năm đó ở Bồ Tát Thừa địa vị tựa hồ còn chưa có tư cách cái này cơ mật chuyện quan trọng." "Cái này ta có thể khẳng định." Tôn Hiến một trong mặt xác định nói: "Ngày đó ta từ bảo khố trở lại Phật giới thời điểm, Bồ Tát Thừa thần bí nhất địa tạng vương Bồ Tát đã từng chuyển cho ta một phong bối diệp linh sách, chẳng qua là lúc đó bởi vì ta nóng lòng rời đi Bồ Tát Thừa, không có nhìn kỹ. Về sau xem xét mới Tôn Kiền đang cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát mưu đồ một kiện chuyện quan trọng, đáng tiếc đã không cách nào từ Địa Tàng Vương Bồ Tát nơi đó đạt được tin tức xác thực, hiện tại Tôn Kiền đoạn này ký ức chính là chúng ta duy nhất bí mật này cơ hội. Thấy Tôn Hiến Chi đã làm ra quyết định, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục khuyên giải, chỉ là có chút gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đi theo đem ánh mắt thả ở chung quanh trên sạp hàng. Tại mảnh này buôn bán khu vực bên trong, Vạn Pháp Vệ Thành những người phàm kỳ ạ xây một chút thấp bé phòng xá xung làm cửa hàng, đem những cái kia đã nhận ra đến vật phẩm công khai ghi giá bày ra trong cửa hàng. Về phần những cái kia phân biệt nhận không ra cùng một chút phân biệt nhận đi ra chưa bất kỳ giá trị gì đều sẽ bị đặt ở lối vào cửa hàng trên sạp hàng buôn bán. Cũng không phải nói bày ra trong cửa hàng chính là tốt, bày ra tại trên sạp hàng liền đều là hỏng, dù sao liền xem như bác học sĩ cũng không có khả năng đối tất cả đều rõ như lòng bàn tay, cũng có nhìn để lọt thời điểm, mà cái này nhìn để lọt vật phẩm liền thành đám tán tu nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Tại tất cả nhặt nhạnh chỗ tốt người bên trong nổi danh nhất nhặt nhạnh chỗ tốt người không thể nghi ngờ chính là La Hán thừa đi Linh Sơn song pháp chủ một trong truyền thừa La Hán dưới mặt đất đi La Hán. Người này nguyên bản chẳng qua là một giới tán tu mà thôi, lại từ những này nhìn như phế phẩm bên trong thượng cổ di tích tàn phiến trong đá vụn tìm được hơn 2 vạn năm trước dưới mặt đất đi La Hán truyền thừa Phật bảo. Cuối cùng hắn thành La Hán thừa một vị truyền thừa La Hán cùng Linh Sơn pháp chủ, địa vị vô cùng tôn quý, hắn cũng liền thành nơi này sống tấm gương, tới đây tầm bảo người không có chỗ nào mà không phải là ôm muốn trở thành cái thứ hai dưới mặt đất đi La Hán mục đích. Quy 1 chương 1513, Phù Tang thần mục. Nếu là tại Từ Trường Thanh đọc đến những cái kia tâm đắc thần niệm trước đó tới đây, có lẽ cũng không thể giống như bây giờ có thể rất nhanh từ bên trong miếng tàn phiến phân biệt ra bảo vật tới. Nhưng mà, hắn tại Tàng Kinh Điện đọc đến những cái kia tâm đắc thần niệm đồng thời, cũng đọc đến không ít Phật gia tạp học tâm đắc thần niệm, trong đó có đại lượng liên quan tới cổ Phật giới sự tình, những nội dung này căn bản không cần quá nhiều thôi diễn liền có thể dễ như trở bàn tay dung nhập vào hắn tự thân học thức bên trong, đồng thời lợi dụng. Chỉ là, hiện tại Từ Trường Thanh tâm mắt rất cao, liền xem như cửu âm trúc như thế dị bảo, hắn cũng không nghi tay, ngược lại là tiện nghi Tôn Hiến Chi, một đường xuống tới. Tôn Hiến Chi ngược lại là tại Từ Trường Thanh chỉ điểm, đạt được không ít bảo vật. A ngay tại tất cả hàng vỉa hè sắp đi dạo hết thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên tại một sạp hàng trước dừng bước, mặt lộ ra một tia kinh ngạc, từ hàng vỉa hè nhặt lên một viên không biết tên hạt giống hóa thạch, nhìn một chút về sau, cũng không có hỏi chủ quán giá cả, liền trực tiếp hướng sau lưng Tôn Hiến Chi phân phó nói trả tiền. Tôn Hiến Chi sửng sốt một chút, cảm giác là Từ Trường Thanh tìm được không được bảo bối, cho nên cũng không có mơ tưởng, trực tiếp hỏi chủ quán giá cả, chuẩn bị trả tiền. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái cực kỳ thanh âm nhu hòa từ hai người bên cạnh vang lên. Nói không biết, bần tăng phải chăng cũng có thể ra giá mua xuống vật này. Nghe tới thanh âm, lực chú ý toàn đều đặt ở trong tay hạt giống hóa thạch Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về thanh âm đến chỗ nhìn. Chỉ thấy người này chính là một bộ khổ hạnh tăng cách ăn mặc, một kiện vải thô cà sa, trong tay nâng một cái một bát, gầy như que tuổi, chân trần phát ra, trừ hắn kia một thân che kín da thịt hình xăm bên ngoài, địa phương khác nhìn lại thực tế là rất phổ thông. Chỉ có như vậy một cái nhìn như phổ thông khổ hạnh tăng lại làm cho Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi hai người đều sửng sốt một chút, đi theo liếc nhau, mặt đều lộ ra có phần ngậm thâm ý mỉm cười. Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi đều biết cái này khổ hạnh tăng, hắn liền là ngày đó tại Quá Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố mất tích là hắn thừa hàng Long Linh Sơn pháp chủ Chi Vô Kỳ. Ngày đó tại Quá Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng Hạo Thiên Lăng tẩm chi địa, Chi Vô Kỳ, Đỗ Khải Thiên cùng Thanh Dương cung Lý Lâm Tiên bọn người tất cả đều mất tích, nhưng lại không thấy thi thể của bọn hắn, cho nên Từ Trường Thanh cho rằng bọn họ bị lăng tẩm bên trong pháp trận đưa đến bảo khố địa phương khác. Về sau, Từ Trường Thanh đem Quá Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố triệt để thu phục về sau, đã từng dùng trong bảo khố pháp trận tìm kiếm tâm tích của hắn, nhưng lại vẫn luôn không có tin tức gì. Tôn Hiến Chi về sau đi tới Phật giới, cũng không từ La Hán thừa nghe đến bất kỳ cùng Chi Vô Kỳ có liên quan tin tức, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận Phật giới bên trong người đều cho rằng Chi Vô Kỳ đã cùng Kim Cương thừa tám đại thành tựu người một trong pháp hiện Kim Cương tại Quá Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố vẫn lạc, liền ngay cả La Hán thừa cũng bắt đầu vì hàng Long Linh Sơn tìm kiếm mới pháp chủ. Nhưng sợ rằng cũng không nghĩ tới, vị này đã dần dần bị người quên lãng La Hán thừa Linh Sơn pháp chủ vậy mà lại xuất hiện tại cái này giáo hóa vệ thành phiên chợ bên trong, mà lại coi thần sắc, tu vi tại những năm này tựa hồ có nhảy vọt tinh tiến, tuyệt đối đã đạt tới hạ phẩm chí cường đỉnh phong chi cảnh, so với Tôn Hiến Chi Lai cũng không kém bao nhiêu. Đây chính là chúng ta trước nhìn, ngươi bây giờ nhúng tay vào chỉ sợ không thích hợp. Tôn Hiến Chi cười quan sát một chút Chi Vô Kỳ, nói mà lại ngươi tình huống hiện tại còn có năng lực cùng bản tọa tranh sao? Nếu như bản tọa nhớ được không có, đạo trường của ngươi tựa hồ cũng đã bị người khác chiếm cứ, ngươi bây giờ cũng bất quá là một giới tán tu mà thôi. Hư mặc dù Bần Tăng đã mất đi đạo trường, nhưng Bần Tăng dù sao tại vị trí kia ngồi nhiều năm như vậy, trong tay hoặc nhiều hoặc ít có chút góp nhặt, cho dù không so được Tôn nói ngươi, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bị bóc vết sẹo Chi Vô Kỳ hừ lạnh một tiếng, đi theo biểu lộ ra khá là khinh miệt nhìn một chút Tôn Hiến Chi, nói nếu như ta sợ liệu không? Tôn nói lần này hẳn là tới vội vàng, thân không có khả năng mang rất nhiều, nếu là muốn so tài lực, ta nghĩ Tôn nói lần này chỉ sợ. Ngươi đã muốn cái này, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là đây là. Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Chi Vô Kỳ, đem tay mở ra, đem hạt giống hóa thạch nâng ở tay, nói nếu như ngươi có thể nói ra vật này tên đến, cái này liền tặng cho ngươi. Nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, Chi Vô Kỳ sửng sốt, chính như Từ Trường Thanh chỗ suy đoán như vậy, thật sự là hắn là không hạt giống này lai lịch, hắn sở dĩ muốn nhúng tay vào hoàn toàn là bởi vì Từ Trường Thanh nhìn thấy hạt giống này lúc biểu lộ, để hắn hiểu được hạt giống này không phải là phàm vật. Mặc dù Từ Trường Thanh mới xuất thế bất quá mấy ngày, nhưng ở Phật giới cao tầng đã có không nhỏ thanh danh, huống chi trước đó hắn bên ngoài chín thừa vận dụng như là Ta Văn Thần Thông ngưng kết đại nguyện kim thân thời điểm, Chi Vô Kỳ cũng bên ngoài chín thừa ẩn cư, cho nên hắn so những người khác càng thêm có thể rõ ràng Từ Trường Thanh thực lực. Về sau hắn âm thầm theo dõi Từ Trường Thanh một đường đi tới giáo hóa vệ thành, cũng lưu ý đến đầu này con đường tiến tới huyền bí. Cùng cái khác người đối Từ Trường Thanh chỗ đi đường tuyến chỉ là hơi có lĩnh ngộ khác biệt, nhưng hắn là thật sự rõ ràng lĩnh ngộ được Từ Trường Thanh dụng ý, đồng thời từ đó cảm ngộ rất sâu, khiến cho Phật tâm tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thu hoạch này so với trước đó hơn 10 năm khổ hạnh đều muốn vượt qua rất nhiều. Tiến vào giáo hóa vệ thành về sau, Chi Vô Kỳ lại âm thầm theo dõi Từ Tôn hai người tại từng cái tàng kinh điện bên trong mặt đi, nhìn thấy Từ Trường Thanh trắng trợn hấp thu những cái kia tâm đắc bám vào thần Phật thần niệm. Mặc dù hắn không rõ Từ Trường Thanh làm như vậy hàm nghĩa, nhưng cũng muốn thử đi làm, nhưng hắn mới học lấy không đến 10 cái tâm đắc thần niệm liền có chút chịu không được, bản mệnh Phật tâm cũng bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu, dọa đến hắn không dám lại đi nếm thử. Bất quá hắn cũng bởi vậy Từ Trường Thanh hóa thân bảo quang nhất thắng Như Lai chi thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Lại về sau, hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh hai người đi dạo phiên chợ, mua xuống kia trúc kiếm, nghe lén đến cái này trúc kiếm diệu dụng, lại gặp được hai người cùng giáo hóa Bồ Tát trò chuyện, đi theo một đường đi theo, nhìn thấy Từ Trường Thanh không ngừng chỉ điểm Tôn Hiến Chi mua xuống một chút hắn xem ra đều không có một chút tác dụng nào, thẳng đến cái này mai khiến Từ Trường Thanh động dung hạt giống hóa thạch, mới nhịn không được trong lòng một điểm tham niệm đi tới. Tại nhìn thấy Chi Vô Kỳ á khẩu không trả lời được lúc, Từ Trường Thanh giá hiệu Tôn Hiến Chi cùng đồng dạng phát giác được vật này bất phàm hàng vỉa hè chủ quán giao dịch, đồng thời hướng Chi Vô Kỳ mời nói không biết Chi nói có danh hay không đi ta lâm thời ngủ lại chỗ tiểu tọa một hồi. Từ Trường Thanh đích xác đối Chi Vô Kỳ những năm này kinh lịch, đặc biệt là quá thanh tĩnh thiên vương hướng trong bảo khố kinh lịch cực có hứng thú. Hắn có thể cảm giác được Chi Vô Kỳ những năm gần đây thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là Chi Vô Kỳ chỗ thi triển môn này theo dõi pháp môn thậm chí ngay cả hắn cũng có thể giấu giếm được, thực tế để người cảm thấy hiếu kỳ. Trái lại Chi Vô Kỳ đang nghe mời về sau, cũng từ tham niệm bên trong thanh tỉnh, biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Từ Trường Thanh, do dự một chút, chắp tay trước ngực hành lễ, nói vậy liền quay dậy. Tại không có Chi Vô Kỳ nhúng tay về sau, rất nhanh Tôn Hiến Chi liền lấy một kiện luyện chế chúng phẩm Phật Bảo Định Thần Linh đổi lấy viên kia không biết tên hạt giống hóa thạch. Mặc dù chủ quán rất rõ ràng hạt giống này hóa thạch giá trị tuyệt đối vượt xa khỏi cái này chúng phẩm Phật Bảo, nhưng hắn cũng không dám quá lòng tham, hắn bất quá là một giới tán tu có thể có được một kiện chúng phẩm Phật Bảo đã đạt tới hắn cực hạn chịu đựng, yếu Tôn Hiến Chi thật xuất ra một kiện phẩm Phật Bảo đến, hắn cũng không dám tiếp nhận. Khi lấy được Phật Bảo về sau, hắn cũng không có tại dừng lại lâu, lập tức thu thập hàng vỉa hè còn lại, nhanh chóng chui vào đến trong đám người, tìm địa phương an toàn đem Phật Bảo luyện hóa lại nói. Bởi vì thi pháp che giấu quan hệ, quá trình giao dịch bên trong trừ Chi Vô Kỳ cái này nửa đường nhúng tay người lộ ra quái dị bên ngoài, cái khác cũng không có đáng giá gây nên người khác chú ý địa phương. Tại giao dịch hoàn thành về sau, Từ Trường Thanh cũng mất đi tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư, liền quay người hướng vui vẻ thành khu bọn hắn lâm thời ngủ lại trải qua viện đi đến, trong tay không ngừng vuốt viên hạt giống kia hóa thạch, lộ ra thích vô cùng vật này như. Tôn Hiến Chi cùng Chi Vô Kỳ theo ở phía sau, trong lòng mặc dù rất hiếu kỳ hạt giống này hóa thạch chân thực lý do, nhưng vẫn là cố nén trong lòng hiếu kỳ, một đường không có mở miệng hỏi thăm. Trở lại trải qua viện về sau, Từ Trường Thanh đám ba người đi tới trải qua viện sau bên cạnh một cái chuyên môn dùng để tĩnh tu trong tĩnh thất, phân phó trải qua viện người không nên quấy rầy. Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong tiện tay lấy ra một bộ đồ uống trà, sau đó cực kỳ thận trọng lấy ra một cái linh cái hộp ngọc, mở ra sau khi, từ bên trong kẹp ra một mảnh lá trà, để vào trong ấm trà, đi theo thi pháp dẫn động thủy linh khí hóa thành linh tuyển, rót vào ấm trà, lại một tam muội chân hỏa làm nóng nước trà, rất nhanh liền có một cỗ hương trà tại cả phòng bên trong tràn ngập ra. Hai vị mời Từ Trường Thanh ra hiệu Tôn Chi hai người tự rót tự uống. Tôn Hiến Chi vẫn còn không, Chi Vô Kỳ tại nghe được hương trà về sau, mặt vẫn không khỏi phải lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa tay rót một ly trà, nhàn nhạt thưởng trà. Trà ngon đem nguyên một chén trà sau khi uống xong, Chi Vô Kỳ thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ ra một tia dị dạng hưởng nhuận, khen rất lâu không có uống qua tốt như vậy Hôn Nguyên Thành, nhớ được bần tăng năm đó còn là cùng sư tôn cùng nhau đi tới Tiên Cung làm khách thời điểm, mới hét tới đây chỉ có Tiên Cung Hôn Nguyên trời đặc sản tiên trà, mùi vị kia thực tế cả đời đều khó mà quên được, không nghĩ tới bây giờ còn có thể này thưởng thức được cái này tiên trà. Nói chuyện, hắn lại không kịp chờ đợi rót một ly, vẫn chưa thỏa mãn uống, mà Tôn Hiến Chi sau khi nghe được, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, vội vàng cũng cho rót một ly, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Cái này Hôn Nguyên Thanh là một loại rất đặc thù phẩm linh dược, nó tác dụng đơn nhất liền là có thể củng cố đạo tâm tu vi, mà lại cùng các linh dược khác khác biệt chính là, cái này tiên trà đối tu vi càng cao người hiệu quả càng mạnh. Loại này tiên trà là Tiên Cung Hôn Nguyên trời đặc sản, nghe nói nó cây trà chỉ có 10 cây, đều trồng ở Hôn Nguyên trời linh mạch, có tam quang thần thủy tầm bổ, mỗi một giáp sinh trà bất quá 1 cân 6 lượng. Lấy Từ Trường Thanh Ma Thần Điện điện chủ thân phận, cái này tiên trà cũng chỉ là cung ứng không đến 7 tiền, bình thường Từ Trường Thanh cũng không bỏ uống được cái này tiên trà, bất quá bây giờ nguyên nhân đặc thù, khiến cho Từ Trường Thanh khẳng khái một lần, xuất ra một mảnh lá trà, cái này ấm trà ách giá trị cái này một bình trà chí ít giảm bớt ta nửa giáp chi công. Chi Vô Kỳ cùng Tôn Hiến Chi hai người đem một bình trà toàn bộ uống sạch về sau, nhịn không được phun ra một ngụm trong ngực trọc khí, đi theo trong miệng một lời nói một câu. Nhìn thấy đối phương cũng nói lời giống vậy, hai người đều sửng sốt một chút, lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng phá lên cười, có phần có một chút đồng đạo người cùng sở thích, cùng chung chí hướng ý vị. Quy 1 chương 1514, Phù Tang Thần Mục, chung. Cái này Hôn Nguyên Thanh chính là Tiên Cung tuyệt phẩm tiên trà, từ không truyền ra ngoài, chỉ có tại thịnh hội bên trên mới có thể lấy ra cho Côn Lôn tam giới đồng đạo nhấm nháp. Chi Vô Kỳ tại nhiều lần dư vị cái này Hôn Nguyên Thanh mang đến hiệu dụng về sau, sau đó ý vị thâm trường nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, không nghĩ tới Bảo Quang Đại Tôn lại có thể có được vị này tiên trà, thực tế để người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá là bạn bè đem tặng đồ chơi nhỏ thôi, không đáng giá nhắc tới. Từ Trường Thanh hời hợt đem chuyện này sơ lược, để Chi Vô Kỳ cảm giác được cao thâm mặt chắc, sau đó liền trực tiếp hỏi nói, ta rất hiếu kỳ, lấy chi đạo hữu ngươi tu vi cảnh giới hiện tại, nếu là trở lại La Hán Thừa, tất nhiên sẽ lớn thụ trọng dụng, trở thành tông thừa bên trong nhân vật thực quyền, vì sao ngươi? Có người không hy vọng ta trở về? Không đợi Từ Trường Thanh hỏi xong, Chi Vô Kỳ liền trực tiếp nói, năm đó ta tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố phạm một chút tội không thể tha thứ được, điểm này vừa lúc bị tông thừa bên trong địch nhân của ta bắt lấy, tại ta vẫn chưa về trước đó liền cho ta định tội, khiến cho ta ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ta chút tu vi ấy mặc dù coi như là qua được, nhưng ở tông thừa thần Phật trước mặt liền có chút thế đơn lực bạc, nếu như ta không phải có mật pháp hộ thân, chỉ sợ cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Tôn Hiến Chi nhãn con ngươi khẽ híp một cái, hiện lên một đạo hàn quang, trên thân khí tức đột nhiên tăng lên, hình thành uy áp chi thế, nói: "Chi đạo hữu bây giờ lại hiện thân người trước, chẳng lẽ liền không sợ ta hai người đưa người bán sao?" Đối mặt Tôn Hiến Chi uy áp, Chi Vô Kỳ trong mắt hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có lộ ra bất kỳ lo âu nào chi sắc, nói: "Tôn đạo hữu xem ra tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố thu hoạch rất nhiều nha. Hẳn đã nhận được chuyển luân vương Tôn Hiến Chi truyền thừa đi." Nói, dừng lại một chút, lại hai mắt nhìn chăm chú lên Tôn Hiến Chi, ý vị thâm trường nói, hoặc là nói, Tôn gia chính là chuyển luân vương Tôn Hiến gốc rễ người. Ha ha. Chi Vô Kỳ, ngươi thật đúng là sẽ kỳ tư diệu tưởng. Tôn Hiến Chi không có chút nào nhận đối phương lời nói ảnh hưởng, cười nói, bất quá lời này của ngươi cũng không sai, có đôi khi ta thật sự có chút làm không rõ ta đến cùng là Tôn Tiễn hay là Tôn Hiến Chi. Chi Vô Kỳ không cách nào phân rõ lời nói của đối phương thật giả, đối với mình tại Tôn Hiến Chi cùng Từ Trường Thanh trước mặt hiện thân quyết định cảm thấy có chút hối hận. Bất quá, sau đó hắn lại ngẫm lại, cho dù đối phương chính là Tôn Hiến Chi lại có thể thế nào, lấy hiện tại Tôn Hiến Chi thân phận cùng tu vi, hắn căn bản cũng không có tư cách nhúng tay chuyện này, huống chi tại Tôn Hiến Chi thân bên cạnh còn ngồi một cái thực lực cao thâm mặt chắc, lai lịch bí ẩn quỷ dị bảo quang nhất thắng Như Lai. Mà lại, người trước mắt đến cùng là Tôn Kiền, hay là Tôn Hiến Chi đô cùng hắn mục đích không có nửa điểm xung đột, quá nhiều xâm nhập truy tra chuyện này sẽ chỉ làm hắn lâm vào khốn cục. Nghĩ rõ ràng về sau, Chi Vô Kỳ không tiếp tục quá nhiều xâm nhập trò chuyện cái đề tài này, mà là cố ý đem lời nói chuyển rời về đến điểm bắt đầu, nhìn về phía Từ Trường Thanh, ánh mắt rơi vào đang bị Từ Trường Thanh thưởng thức viên hạt giống kia hóa thạch bên trên, mặt lộ vẻ vẻ tò mò, hạ thấp tư thái, hỏi: "Không biết vật này đến cùng ra sao bảo vật, còn xin đại tôn vì không kỳ giải hoặc." Nhìn thấy Chi Vô Kỳ vậy mà nhanh như vậy điều chỉnh thân phận của mình định vị, Từ Trường Thanh ẩn cảm giác được cái gì, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, sau đó đem hạt giống này hóa thạch để lên bàn, nói một câu cổ văn, nói: "Đồng Lai chi đông, Đại Dư chi sơn, trên có phủ tàng chi thụ, cây cao vạn trượng. Ngọn cây có trời gà, vì tổ tại bên trên. Mỗi đêm đến giờ tí thì trời gà gáy, mà trong ngày dương chim ứng chi, dương chim hót thì thiên hạ chi gà đều minh." Cái này, đây là phù tang một loại cây. Tôn Hiến Chi cùng Chi Vô Kỳ hai người đều không hẹn mà cùng hoảng sợ nói. Chính như Từ Trường Thanh nói tới như vậy, hạt giống này hóa thạch đích thật là thượng cổ hồng hoang đồng lai phù tang một loại cây, không đơn thuần là loại cây, hơn nữa còn là giống gốc. Nguyên bản lấy Từ Trường Thanh nhãn lực cho dù hạt giống này hóa thạch thả ở trước mắt cũng không có khả năng nhìn ra đầu mối, nhưng Từ Trường Thanh lại có được Kim Ô thần hỏa cái này phân rõ phù tang một tốt nhất thiên địa linh hỏa, tại hắn trải qua cái kia hàng vỉa hè thời điểm, ở vào bản thể Kim Ô thần hỏa liền tự hành tản mát ra khổng lồ uy năng, vô cùng có linh tính nhắc nhở Từ Trường Thanh vật này đối tầm quan trọng của nó. Về sau, Từ Trường Thanh lại thông qua chấn nguyên tử ký ức, nhiều lần xác nhận một lần, mới có thể xác định cái này mai bề ngoài cực kỳ phổ thông hạt giống hóa thạch chính là phù tang một hạt giống. Tôn Hiến Chi cùng Chi Vô Kỳ đều rất rõ ràng truyền thuyết này bên trong thần mục tác dụng lớn nhất chính là ngưng tụ thái dương chân hỏa, dựng hóa tam túc kim ô, cho nên cái này phù tang thần mục cũng là tu chỉ Phật gia vô thượng diệu pháp đại nhật Như Lai pháp môn phải dùng bảo vật. Tại Phật giới, đại nhật Như Lai pháp môn chính là bảo tồn hoàn hảo nhất thượng cổ Phật giới pháp môn, không có cái thứ hai. Cơ hồ Phật giới từng cái tông thừa đều có một bộ hoàn chỉnh đại nhật Như Lai tu chỉ mật pháp, mà lại pháp môn này cũng đối Phật giới tất cả mọi người công khai, liền ngay cả giáo hóa vệ thành bên trong cũng giấu có một bộ đại nhật Như Lai tu chỉ điển tịch. Mặc dù tu chỉ đại nhật Như Lai pháp môn rất nhiều người, cơ hồ trải rộng toàn bộ Phật giới, nhưng chân chính tu luyện có thành tựu cũng rất ít, tu luyện đại thành vài vạn năm đến liền chưa bao giờ có, cho đến bây giờ, tất cả tu chỉ pháp này chi ba nhiều đều đem pháp này xem như một loại phụ pháp tới tu luyện, căn bản cũng không khi nó là chính pháp. Sở dĩ, hiện tại môn này thượng cổ vô thượng sẽ trở nên giống như bây giờ lúng túng hoàn cảnh, hoàn toàn là bởi vì tu chỉ pháp này thiếu một dạng nhất là cực kỳ trọng yếu bảo vật phù tang mục, hoặc là cũng có thể nói là kim ô thần hỏa. Cũng không phải là mỗi người đều có thể như Từ Trường Thanh dạng này may mắn, ở thế tục nhân gian thời điểm liền thông qua dị giới thần linh bản mệnh thần lực, đạt được quá dương thần lửa, về sau tiến một bước diễn hóa thành kim ô thần hỏa. Ở thế tục nhân gian, bởi vì hỗn trọc khí ảnh hưởng, nơi này quá dương thần sống mãi với nhau không mãnh liệt, cô động biến hóa cũng ôn hòa được nhiều, tăng thêm Từ Trường Thanh bản thân đạt được chính là dị giới thần linh, cô động vô số năm thần hỏa bản nguyên, cho nên luyện hóa cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Côn Lôn Tam giới lại khác, nơi này mặt trời cũng không phải là chỉ có một cái, mà lại bởi vì linh khí ảnh hưởng, nơi này quá dương thần lửa cũng giữ dằn cường đại hơn nhiều. Mặc dù Côn Lôn Tam giới dùng để khai thác cô động quá dương thần lửa pháp môn rất nhiều, nhưng những cái kia pháp môn cô động quá dương thần lửa đều không thuần, mà lại cần dùng đến huyền âm chi khí chờ tiên thiên âm khí lai trung hòa, cho nên cuối cùng được đến quá dương thần lửa chỉ có thể xưng là chân hỏa. So với chân chính quá dương thần lửa đến đều kém cách xa và dặm, cũng đừng đề cập để nó diễn hóa thành kim ô thần hỏa. Mất đi kim ô thần hỏa làm vì bản nguyên chi lực, đại nhật Như Lai pháp môn chẳng khác nào là rơi lông phượng hoàng, ngay cả phổ thông tiểu thừa Phật pháp cũng không bằng. Nếu không phải đại nhật Như Lai pháp môn bên trong không ít pháp môn đối ngưng kết Phật quốc, thu thập tín đồ nguyện lực có hết sức rõ ràng tác dụng, có lẽ bộ này pháp môn cũng sớm đã biến mất tại Phật giới vạn pháp bên trong. Tôn Hiến Chi cùng Chi Vô Kỳ rất rõ ràng hiện tại đại nhật Như Lai pháp môn tại Phật giới xấu hổ tình cảnh, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến nếu là cái này mai phù tang thần mục hạt giống có thể bị bồi dưỡng thành phù tang thần mục, như vậy năm đó xưng tuyệt Phật giới đại nhật Như Lai pháp môn liền có thể lần nữa tại Phật giới rực rỡ hào quang. Nghĩ tới đây, cảm xúc càng thêm kích động, Chi Vô Kỳ đi đầu một bước đem trên bàn viên hạt giống kia hóa thạch cầm trong tay, cẩn thận tra nhìn lại, hy vọng có thể từ hạt giống bên trên cảm nhận được một tia sinh cơ. Nhưng mà, tại hắn nhiều lần kiểm tra thực hư hạ, đạt được kết quả lại làm hắn thất vọng, hạt giống này hắn thấy đã sinh cơ đoạn tuyệt, hoàn toàn hóa đá, liền cùng một khối phổ thông đá vụn đồng dạng không có bất kỳ cái gì giá trị. Tại một mặt thất vọng Chi Vô Kỳ đem hạt giống hóa thạch thả lại đến trên bàn về sau, Tôn Hiến Chi ngược lại vẫn hưng thú không giảm đem nó cầm lên, lấy thân niệm, pháp lực các loại thủ đoạn cẩn thận xem xét. Cùng Chi Vô Kỳ không giống, Tôn Hiến Chi là rất rõ ràng từ trưởng thành thân phận, cũng biết thực lực, càng hiểu từ trưởng thành tuyệt đối sẽ không mua cái tiếp theo không thể dùng bảo vật, cho nên hắn cho rằng hạt giống này khẳng định còn có thể sử dụng, chỉ là cách sử dụng bọn hắn không biết thôi. Đồng dạng xem xét không có kết quả về sau, Tôn Hiến Chi cũng đem hạt giống này hóa thạch thả lại đến trên bàn, chỉ bất quá hắn trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ thất vọng, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem từ trưởng thành, tựa hồ đang chờ đợi từ trưởng thành công bố đáp án. Đáng tiếc, hạt giống này đã sinh cơ hoàn toàn không có, nếu không đưa nó bồi dưỡng thành tài, đại nhật Như Lai pháp môn liền có hy vọng tái hiện Phật giới. Không rõ từ trường thanh nội tình Chi Vô Kỳ nhịn không được cảm thán nói, sinh cơ hoàn toàn không có ngược lại không nhất định, giống như là cái này thần mục chính là theo thời thế mà sinh, trời sinh liền có đại khí vận, đại linh tính, căn cơ chưa hủy, nó sinh cơ liền sẽ không đoạn tuyệt. Từ trường thanh đem hạt giống này một lần nữa thả trong tay, có chút tự tin nói, nhìn hạt giống này bề ngoài không có một chút vết thương, hiển nhiên nó từ thời kỳ thượng cổ đến nay đều vì gặp bất cứ thương tổn gì, mặc dù hạt giống này cảm giác sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng chưa chắc không phải một loại thần mục bản thân có giả chết bảo hộ. Giống như là cái này loại tình huống chỉ cần một điểm thời cơ liền có thể để hạt giống này một lần nữa tỏa ra sự sống. Nhìn thấy từ trường thanh nói tới sự tình dạng này có cây có theo, Chi Vô Kỳ cũng bắt đầu tin tưởng hạt giống này cũng không hề hoàn toàn chết đi, chỉ bất quá sau đó hắn lại nhíu mày nói, nhưng kia một điểm thời cơ lại là cái gì đâu? Theo ta được biết, côn lôn trong tam giới liên quan tới cái này phù tang thần mục ghi chép cực kỳ thưa thớt, thậm chí ngay cả phù tang thần mục hạt giống giả chết một chuyện đều từ không có người nghe nói qua, muốn để nó khởi tử hoàn sinh thực tế có chút khó khăn. Kỳ thật cái này cơ hội rất đơn giản. Từ trường thanh cười cười nói, đã hạt giống này chính là ứng vận Kim Ô Thần Hỏa mà sinh, chắc hẳn Kim Ô Thần Hỏa liền có thể đem vật này từ trạng thái chết giả kích phát ra tới. Kim Ô Thần Hỏa. Chi Vô Kỳ nghe xong, đau khổ cười một tiếng, nói, nếu là có được Kim Ô Thần Hỏa, còn muốn cái này. Nói, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nhìn xem Từ Trường Thanh, sững sờ nửa ngày, mới cả kinh nói, đại tôn nói ra lời ấy, chắc hẳn cũng có biện pháp, hẳn là đại tôn có được Kim Ô Thần Hỏa. Từ Trường Thanh không có trả lời, mà là dùng hành động nói cho Chi Vô Kỳ đáp án. Chỉ thấy tại trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng. Hỏa diễm bên trong ở giữa hiện ra một con tam túc kim ô, thần tuấn phi thường, mà khi hỏa diễm xuất hiện một khắc này, nguyên bản giống như vật chết phù tang một hạt giống lập tức hiện lên một đạo hồng quang, đi theo liền giống như là bị ngọn lửa hấp dẫn như vậy tự động chui vào đến trong ngọn lửa. Theo một cỗ khói xanh từ kim ô thần hỏa bên trên toát ra, hỏa diễm bên trong phù tang một hạt giống ngoại hình rất nhanh liền từ hóa thạch biến thành một viên óng ánh sáng long lanh hồng bảo thạch, mà đang trồng tử chúng quanh con kia pháp tướng kim ô thì vây quanh nó không ngừng phun ra một cỗ mãnh liệt hơn ngọn lửa màu bạch kim. Tại loại này ngay cả pháp bảo thượng phẩm cũng có thể tùy tiện hòa tan ngọn lửa màu bạch kim đốt cháy hạ. Phù tang một hạt giống chẳng những không có xuất hiện bất kỳ tổn thương, còn lộ ra càng thêm thần dị, chung quanh một linh khí càng bị hạt giống này dẫn động tập trung tới, thậm chí tại cái này trải qua viện không trung hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ngay tại phù tang một hạt giống bị từ trường thanh dùng kim ô thần hỏa một lần nữa kích phát trong đó tại sức sống thời điểm, ở xa 800 dặm bên ngoài Tu Di Linh Sơn bên trên, Bát Bảo Công Đức Trì bên cạnh, cùng vì thiên địa thần một Phật giới cây Bồ Đề cũng giống là nhận cộng minh nào đó, không ngừng bắt đầu lay động, lá cây, nhánh cây ở giữa tiếng ma sát phảng phất như là vô số cao tăng Phật sướng, để người nghe xong không khỏi tiến vào một loại nào đó ngộ cảnh. May mà tại Bát Bảo Công Đức Trì xung quanh vẫn chưa có những người khác tại, cho nên cái này một dị tượng không có người phát giác, nếu không tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Quy 1 chương 1515, Phù Tang Thần Mục, hạ, đang giáo hóa vệ thành vui vẻ thành khu một tòa trải qua viện trên không, linh lực cực lớn vòng xoáy gây nên không ít Phật giới tán tu chú ý, liền ngay cả những người khác Phật giới từng cái tông thừa người cũng đều có chỗ phát giác. Hát một chút người tò mò muốn dựa vào xem xét đến tận cùng, nhưng rất nhanh liền bị một thanh âm ngăn lại, thanh âm này chính là giáo hóa vệ thành chi chủ giáo hóa Bồ Tát. Hiển nhiên giờ phút này hắn đã phát giác được đây là từ trường thanh đưa tới dị tượng. Không khỏi nháo ra chuyện đầu, hắn dứt khoát tại mở miệng ngăn lại giáo hóa vệ thành Phật giới tán tu đồng thời, cũng dẫn động ở vào trải qua viện chung quanh pháp trận, đem trải qua viện bảo vệ, đây cũng là tại hướng từ trường thanh biến tướng lấy lòng. Mặc dù nơi đây chính là Phật giới Tu Di Linh Sơn dưới chân, nhưng dùng cái này linh khí mà nói, lại cũng không so Côn Lôn tiên cảnh ngoại môn Linh Sơn linh mạch tốt bao nhiêu, điểm này linh khí căn bản không đủ để cung ứng phù tang thần mục hạt giống trùng hoạch sinh cơ cần thiết. Giả chết vài vạn năm, thậm chí mấy chục, mấy trăm vạn năm phù tang thần mục hạt giống tựa như là hóa thành một cái động không đáy, thôn phệ lấy tất cả nó có khả năng thôn phệ linh khí, không bao lâu cái này hộ pháp thần tôn vòng thành linh khí liền sẽ hoàn toàn bị thôn phệ sạch sẽ, đến lúc đó nghĩ không làm cho Phật giới chấn động cũng khó khăn. Tại kích phát hạt giống thời điểm, từ trường thanh liền đã cân nhắc đến linh khí vấn đề, dù sao trước đó không lâu hắn mới vừa vận dựng hóa một tôn Bồ Đề Mục Linh, tự nhiên bực này thiên địa thần mục dựng hóa cần phải to lớn cỡ nào linh khí. Đang trồng tử bắt đầu bị dẫn đạo đến Kim Ô thần hỏa kích phát thời điểm, hắn cũng trực tiếp thi pháp đang trồng tử trên không, phá vỡ một đạo cùng bản thể tương liên hư không thông đạo, sau đó từ kim tiên bản thể trực tiếp thi triển sinh tử có hay không chi đạo, chuyển hóa hỗn độn chi khí vì linh khí, dẫn đạo đến hạt giống bên trong. Cung ứng tuyệt đại bộ phận kích phát hạt giống sinh cơ cần thiết linh khí. Mặc dù hạt giống này chính là thiên địa thần mục hạt giống, mà lại cũng đói nhiều năm như vậy, cần đại lượng linh khí tới nhuần, nhưng quá mức khổng lồ linh khí rót vào, hay là sẽ để cho hư nhược hạt giống xuất hiện quá bổ không tiêu nổi dấu hiệu. Cho nên từ trường thanh chỉ là tại khiến đến hạt giống này bên trong xuất hiện một tia sinh cơ về sau, liền yếu bất linh khí đạo nhập, cũng rất nhanh ngừng lại, đem lượng giới vết rách cùng kim ô thần hỏa tất cả đều thu vào, chung quanh hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Một bên Chi Vô Kỳ qua nửa ngày mới từ trong lúc kinh ngạc thanh tỉnh, ánh mắt của hắn không có rơi vào Từ Trường Thanh trong tay kia đã phát sinh biến hóa phù tang thần một hạt giống bên trên, mà là nhìn về phía Từ Trường Thanh, nhất thời không nói, nghẹn họng nhìn chân trối sau một lúc lâu, mới cực kỳ thận trọng chắp tay trước ngực không lời, kể tại yết hầu lời nói cũng mới phun ra nói đại tôn thần thông pháp lực tuyệt thế vô song, không, kỳ bội phục bội phục. Mặc dù lời nói không nhiều, nhưng vô luận là thần sắc hay là ngữ khí đã đem Chi Vô Kỳ tâm tình bây giờ biểu lộ không thể nghi ngờ. Cho dù hắn ngay từ đầu liền Từ Trường Thanh rất mạnh, mạnh đến đã có thể đứng tại Phật giới đỉnh cao nhất, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Từ Trường Thanh. Tiện tay liền có thể mở ra một cái lượng giới khe hở tuyệt đối không phải vẹn vẹn chỉ dùng mạnh để hình dung đơn giản như vậy, mà lại khe hở đối diện còn có thể tràn vào đến không kém chút nào tu di linh sơn khổng lồ linh khí, huống chi còn có kia làm hắn ao ước vô cùng kim ô thần hỏa. Điều này làm hắn có một loại cảm thấy cực là chân thực cảm giác, đó chính là hắn cảm thấy cái này thần bí bảo quang nhất thắng Như Lai đã là có thể cùng toàn bộ Bồ Tát thừa bình khởi bình tọa chí tôn tồn tại. Từ Trường Thanh há lại sẽ nghe không ra Chi Vô Kỳ lời nói bên trong tâm tình biến hóa, hắn biết rõ thi triển thủ đoạn, đặc biệt là mở ra một đạo lượng giới vết rách dẫn đạo linh khí cử chỉ, đã hoàn toàn trấn trụ Chi Vô Kỳ. Lấy hiện tại Chi Vô Kỳ tâm thái, có lẽ Từ Trường Thanh chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể đem nó hoàn toàn thu phục, thêm vì trợ cánh tay. Chỉ là Chi Vô Kỳ dù sao chính là Phật giới thành danh đã lâu đại thành tựu người, tâm cảnh tu vi tuyệt đối đạt tới Phật Đà chi cảnh, vừa rồi chẳng qua là dùng Kim Ô thần hỏa tại tâm cảnh của hắn bên trên mở ra một đường vết rách, trong lòng hắn gieo xuống một viên hạt giống, chỉ cần chờ đợi một đoạn hạt giống tự sẽ nảy mầm sinh trưởng, cuối cùng ảnh hưởng đến Chi Vô Kỳ quyết định. Cho nên Từ Trường Thanh cảm thấy như hiện tại nóng lòng cầu thành, lại thi ngoại lực đến thu phục Chi Vô Kỳ, sẽ chỉ biến khéo thành vụng, hoàn toàn ngược lại. Bất quá là bảng môn tài mà thôi. Đảm đương không nổi chi đạo hữu như thế khích lệ. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy đem nó thu phục, khiêm tốn một câu hòa hoãn một chút bầu không khí, sau đó lại chủ động đem lực chú ý của chúng nhân chuyển rời về đến ở trong tay phù tang thần mục hạt giống bên trên. Chỉ thấy Từ Trường Thanh đem đã biến thành một viên hồng bảo thạch trạng hạt giống cất đặt đến tới gần bệ cửa sổ địa phương, để từ cửa sổ bắn vào ánh nắng trực tiếp chiếu xạ đang trồng từ bên trên, đi theo liền lặng lặng ở một bên nhìn xem hạt giống sẽ phát sinh dị tượng. Tôn Hiến Chi cùng Chi Vô Kỳ hai người cũng đồng dạng bị Từ Trường Thanh cử động hấp dẫn, lực chú ý một lần nữa trở lại phù tang thần mục hạt giống bên trên. Khi ánh mặt trời chiếu đang trồng từ bên trên thời điểm, hạt giống mặt ngoài lập tức tự hành tản mát ra một trận hỏa diễm trạng quang mang, đi theo đang trồng từ bên trong hiện ra một gốc phù tang thần mục hư ảnh, nhìn qua thần dị phi thường. Quả nhiên là Thái Dương chân hỏa, mặc dù còn phi thường yếu nhỏ, nhưng nếu là khiến cái này gốc phù tang thần mục nảy mầm, sinh trưởng, chắc hẳn tụ tập liền không còn là Thái Dương chân hỏa, mà là Quá Dương thần lửa. Chi Vô Kỳ cẩn thận cảm thụ một chút hạt giống này bên trong ẩn chứa linh hỏa khí hơi thở, nhịn không được tán thưởng một tiếng, trong lòng càng là lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Mặc dù Chi Vô Kỳ sở tu luyện chính là La Hán thừa hàng Long pháp môn cùng tiên thủ La Hán pháp môn, nhưng hắn cũng tinh tu qua Đại Nhật Như Lai pháp môn, đối này thời kỳ thượng cổ Phật giới Đại Nhật Như Lai trấn áp quần ma, tung hoành tam giới uy thế, hắn cũng phi thường hướng tới. Trước kia là không có cách nào ngưng luyện ra Thái Dương chân hỏa đến, hiện tại có cái này phù tang thần mục, cô động Thái Dương chân hỏa bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, cái này lại để trong lòng của hắn một lần nữa dấy lên tu luyện Đại Nhật Như Lai pháp môn suy nghĩ. Chủ yếu hơn chính là cách khác quyết tu luyện hàng Long La Hán pháp môn cùng tiên thủ La Hán pháp môn đều đã tới cực hạn. Tiếp tục tu chỉ xuống dưới cũng không có khả năng khiến tu vi của hắn có bất kỳ đột phá nào, biện pháp duy nhất chính là mở ra lối riêng, tìm kiếm một môn cao thâm hơn, thượng thừa Phật pháp tu chỉ, tỉ như Đại Nhật Như Lai pháp môn. Chỉ là, Chi Vô Kỳ vô cùng rõ ràng, nếu như muốn từ trưởng thành trong tay mượn dùng phù tang thần mục ngưng tụ Thái Dương chân hỏa, khẳng định cần phải bỏ ra rất lớn đại giới, cái này đại giới rất có thể là để hắn quy y nó tọa hạ, trở thành nó cửa người. Tuy nói lấy từ trưởng thành tu vi mà nói, hắn đầu nhập cũng không mất đi người, huống chi vừa rồi hắn đã từng động đậy ý nghĩ này, nhưng cái này dù sao chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đã thoát ly La Hán thừa nhanh 20 năm, hắn cũng sớm đã quen thuộc cuộc sống tự do tự tại, mặc dù tại tu luyện tài nguyên bên trên hắn có thể được xưng là nghèo khó. 12. Quy 1 chương 1516, Vương Triều Bà Khố, thượng. Chi Vô Kỳ từ trong tĩnh thất đi tới, khuôn mặt nghiêm nghị, đi thẳng ra trải qua viện, mới khôi phục một điểm thần thái, sau đó dừng bước lại, quay người nhìn một chút Từ Trường Thanh chỗ tĩnh thất phương hướng, tựa hồ tại nghĩ chút. Bỗng nhiên Chi Vô Kỳ bỗng nhiên quay đầu, một trận hung lệ ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, tựa hồ tại đối chung quanh những cái kia vây xem Phật giới tán tu cảm thấy cực kỳ bất mãn. Mà những cái kia bởi vì trải qua viện trên không dị tượng mà bị hấp dẫn người đang ánh mắt quét thời điểm, đều không hẹn mà cùng cảm thấy một cỗ vô hình áp lực, toàn cũng không dám cùng cái này ánh mắt đối mặt, túi đầu, mà khi bọn hắn cảm giác được ánh mắt biến mất lúc, lại lúc ngẩng đầu lên, Chi Vô Kỳ đã biến mất tại bọn hắn trước mắt. Tại Chi Vô Kỳ biến mất một khắc này, trải qua viện trong tĩnh thất, một mực tại hồi tưởng trước đó đối thoại hàm nghĩa Tôn Hiến Chi dần dần khôi phục như thường, nhưng hai đầu lông mày hay là mang theo một tia nghi hoặc, suy nghĩ một chút về sau, hướng Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi thượng tôn cho cái này Chi Vô Kỳ mở ra điều kiện không khỏi quá tốt. Y theo thuộc hạ nhìn mặc dù Chi Vô Kỳ tu vi kinh thiên, nhưng lấy hắn tình cảnh hiện tại thực tế không đáng thượng tôn coi trọng như vậy. Từ Trường Thanh nhàn nhã vuốt vuốt trong tay cái này mai phủ tang thần mục hạt giống, nhiều hứng thú nhìn xem Tôn Hiến Chi, cười nói vì sao ngươi sẽ cho rằng hắn không đáng ta coi trọng như vậy? Thượng tôn làm gì biết rõ còn cố hỏi. Tôn Hiến Chi rất tự nhiên tại Từ Trường Thanh bên cạnh ngồi xuống, nói theo ta được biết, cái này Chi Vô Kỳ sẽ bị La Hán Thừa truy sát không vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cùng hắn tại La Hán Thừa bên trong tử địch cản trở, cũng là bởi vì hắn vì đột phá tu vi cảnh giới hủy hoại một kiện đối La Hán Thừa cực kỳ trọng yếu bảo vật. Mặc dù còn không rõ ràng lắm món bảo vật này đến cùng là, nhưng từ La Hán Thừa một mực đuổi giết hắn 10 năm chưa từng ngừng, làm cho hắn không thể không tại cái này vòng ngoài thành chín thừa ẩn cư, cầu che chở với hắn chán ghét nhất Bồ Tát thừa tọa hạ, có thể thấy được món bảo vật này tầm quan trọng. Lần này Bồ Tát Thừa Chủ động hiệp trợ Phật Thừa tổ chức lần này tu di pháp hội, La Hán Thừa Chủ tất nhiên sẽ mượn cơ hội giải quyết Chi Vô Kỳ một chuyện, Chi Vô Kỳ chỉ sợ bây giờ cũng là cùng đường mặt lộ, mới có thể xuất hiện tìm kiếm sinh cơ. Thượng Tôn nếu là đem nó thu về dưới trướng, sợ rằng sẽ đem toàn bộ La Hán Thừa đẩy lên đối địch liệt kê, như thế cũng sẽ không đối ta có bất cứ phiền phức gì. Từ Trường Thanh một bên thi pháp khiến trong tay một lần nữa toát ra một đoàn kim ô thần hỏa, tiếp tục thanh trừ phụ tăng thần một hạt giống bên trong tạp chất, khiến cho trở nên càng thêm tinh khiết, vừa nói ta băn khoăn của ngươi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, La Hán Thừa nếu như đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người ta, đây không phải là đối cái khác âm thầm tiến hành sự tình càng tốt sao? Không nghe chữ. Lời nói là như thế này không có. Tôn Hiến Chi khẽ gật đầu, đồng ý Từ Trường Thanh thuyết pháp, chỉ là lại lo lắng nói chỉ là La Hán Thừa đã có thể đem Chi Vô Kỳ bước đến tình trạng như thế, khẳng định trong đó còn có không biết tên cường đại tồn tại. Ngay hiện tại chỉ là phân thân giáng lâm, thực lực mặc dù xương tuyệt ở thế, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị, nếu là những cái kia ẩn cư từng cái tông thừa người phía sau cho rằng ngài là một cái uy hiếp, liên thủ đối phó ngài, đến lúc đó sợ rằng sẽ rất phiền phức. Ngoài ra Chi Vô Kỳ người này cay nghiệt thiếu tình cảm, nghe nói vì La Hán Thừa món kia trợ hắn tăng cao tu vi bí bảo, hắn ngay cả thâm giao mấy trăm năm hảo hữu đều hãm hại lợi dụng, làm đối phương hiện tại còn bị nhốt tại La Hán Thừa lớn địa ngục bên trong, dạng này người cho dù quy thuận ngài tọa hạ, chỉ sợ cũng sẽ không thực tình làm việc. Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra cực kỳ tự tin biểu lộ, nói những cái kia ẩn thế Phật giới cường giả sẽ không xuất thủ, ta cũng không lo lắng, tu vi đạt tới bọn hắn dạng này cảnh giới, đều hiểu gọi là lui một bước trời cao biển rộng. Chỉ cần ta làm việc không quá qua, lại thêm ngươi cùng Xích Cước Phật từ bên cạnh hiệp trợ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động ra đối địch với ta. Lui một vạn bước giảng, liền coi như bọn họ đối địch với ta lại có thể thế nào, bọn hắn từng cái gia đại nghiệp đại, không có khả năng không hề cố kỵ cùng ta đánh nhau, cho nên cuối cùng thắng bại còn chưa biết được, nói không chừng ta còn có thể nhờ vào đó đem nó một mẹ hốt gọn, như vậy muốn khống chế Phật giới liền đơn giản nhiều. Nói, hắn lại ngừng một chút, tiếp tục nói về phần Chi Vô Kỳ liền càng không cần lo lắng, hắn không tu luyện đại nhật như Lai pháp môn cũng là thôi, nếu là hắn tu luyện pháp môn này, kết quả cuối cùng đó chính là hắn tu luyện phải càng sâu, hắn liền càng không có khả năng phản loạn ta. Tôn Hiến Chi nhãn tình sáng lên, nói hẳn là Thượng Tôn chuẩn bị đang cho hắn Thái Dương chân hỏa bên trong làm tay chân. Nói, hắn lại nhíu mày, nói chỉ là, Thượng Tôn ý nghĩ khả năng Chi Vô Kỳ cũng có hoài nghi, nếu không hắn không có khả năng nghe tới như thế điều kiện tốt về sau, vẫn không có lập tức đáp ứng, ngược lại biểu thị còn phải cân nhắc. Ngươi nghĩ xóa ta là sẽ không ở Thái Dương chân hỏa bên trên làm tay chân, cũng không cần làm bất luận cái gì tay chân, kỳ thật không vẹn vẹn chỉ là Chi Vô Kỳ một người, bất kỳ cái gì một cái đem đại nhật như Lai pháp môn xem như bản mệnh tu chỉ Phật giới người tu hành, bọn hắn cuối cùng đều sẽ chỉ là quy thuận tại ta phía dưới. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, tựa hồ không nguyện ý lại trong vấn đề này nói chuyện, thế là trở lại Tôn Hiến Chi một cái khác lo lắng bên trên, nói về phần Chi Vô Kỳ sẽ hay không hoài nghi, cái này không có chút nào đáng giá lo lắng. Giống như là Chi Vô Kỳ dạng này người, chỉ có để hắn có chút hoài nghi, hắn mới có thể an tâm, bằng không mà nói, hết thảy đều không có một tia có thể hoài nghi địa phương, hắn ngược lại sẽ lo lắng một chút không tồn tại. Ha ha, Thượng Tôn nhưng thật ra vô cùng hiểu rõ Chi Vô Kỳ người này. Nghe tới Từ Trường Thanh trêu chọc ngữ điệu, Tôn Hiến Chi nhịn không được cười cười, cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Chi Vô Kỳ quy thuận tại ta tọa hạ đã là không thể nghịch chuyển sự tình, hiện tại chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ, hướng Tôn Hiến Chi nói bất quá, ta ngược lại là đối với hắn bị La Hán Thừa như thế truy sát nguyên nhân thực sự cảm thấy yêu kỳ, chờ việc nơi này, ngươi tốt nhất đi trà rõ ràng một điểm. Không phải là bởi vì hư hao một kiện chí bảo sao? Không nghe chữ. Tôn Hiến Chi nhíu mày một cái, nghi trên đường Tôn còn hoài nghi có nguyên nhân khác. Chí bảo? Từ Trường Thanh có chút khinh thường cười cười, nói ngươi cảm thấy La Hán Thừa sẽ có chí bảo, có thể vượt xa một phong hào đại thành tiểu người giá trị, thậm chí làm bọn hắn không tiếc tại nó hủy đi về sau, y nguyên cùng Chi Vô Kỳ dạng này La Hán Thừa trụ cột nhân vật trở mà sao? Nếu quả thật có bảo vật như vậy, La Hán Thừa địa vị liền sẽ không giống như bây giờ xấu hổ. Thượng Tôn là cho rằng La Hán Thừa đối ngoại lời nói chí bảo là giả, kỳ thật còn có nguyên nhân khác. Tôn Hiến Chi giống như là đang hỏi Từ Trường Thanh, lại giống là đang hỏi, tự lẩm bẩm một chút, đi theo lại nhíu mày trầm tư một lát, mới 12. Quy 1 chương 1517, Vương Triều Bảo Khố, chung. Đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất tự mình tiến vào trong bảo khố, quan sát trong bảo khố thần vực dung hợp chỗ sinh ra đủ loại biến hóa. Mâu cầu vùng văn học lưới hát trước đó hắn chỉ là tại hỗn độn hư không bên trong đối bảo khố thi pháp, khiến cho tiến hành dung hợp, kia càng giống là một cái râu ria người đứng xem. Mà bây giờ hắn thì là càng giống là một cái người tham dự, lấy tự mình kinh lịch trực quan ngũ giác, cảm nhận được thần vực dung hợp sau thảm liệt tình huống, đồng thời đem từng cảnh tượng ấy biến hóa lao nhớ kỹ, lấy lưu làm tham khảo, dùng để dự đoán càn khôn thế giới cùng côn lôn tam giới dung hợp lúc sẽ phát sinh loại tình huống. A lại nhưng đã có yêu thú mở linh trí, bắt đầu tự sáng tạo phương pháp tu hành rồi. Từ Trường Thanh thần niệm thông qua thần vực pháp trận rất nhanh từ bên ngoài kho các cái thần vực bên trong đảo qua, cưỡi ngựa xem hoa quan sát đến hạ giới tình huống, đồng thời rất nhanh hơn một chút làm hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Chỉ gặp, tại mấy cái thần vực bên trong đều có không ít thổ sinh linh bởi vì thần vực dung hợp nguyên nhân, sinh ra vượt qua bình thường linh trí, đồng thời thông qua loại này, linh trí bọn hắn đều sáng chế một chút nhìn qua cực kỳ thô ráp phương pháp tu hành, chủ động phun ra nuốt vào linh khí, tu luyện pháp lực thần thông. Cái này nên tính là một cái biến số. Nguyên bản dựa theo Từ Trường Thanh dự định là hẳn là chờ toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố dung nhập vào càn khôn thế giới về sau, lại từ càn khôn thế giới thiên địa pháp tắc mở ra những sinh linh này trí tuệ, khiến cho hiểu được sinh tử tiêu tan chờ thiên địa lẽ thường, từ đó bản thân tu hành. Nhưng bây giờ lại có không ít sinh linh trải qua loại này thần vực dung hợp hậu thiên sản sinh kịch liệt biến hóa, mà ngoài ý muốn khai linh trí, thực tế có chút vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đối với không quá ưa thích biến số Từ Trường Thanh mà nói, lập tức đem bọn hắn bóp chết, hiện lại chính là thỏa đáng nhất biện pháp. Nhưng tại Từ Trường Thanh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cỗ bên ngoài kho thần vực dung hợp sau sinh ra thiên địa ý chí chợt xuất hiện, ngăn cản Từ Trường Thanh hành vi, đồng thời đem toàn bộ tổ thành thiên địa ý chí thiên đạo pháp tác hướng Từ Trường Thanh, cái này nắm giữ thần vực bản nguyên người triển khai. Vậy mà tự hành diễn hóa xuất tiên thiên thần chi. Cái này chỉ sợ mới thật sự là biến số. Từ Trường Thanh thông qua đối toàn bộ bên ngoài kho thần vực nắm giữ, rất nhanh liền biết rõ ràng tình huống, trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ. Cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng ra ngoài kho hình thành thiên địa ý chí từ trình độ nào đó đến nói cũng cùng Càn Khôn thế giới điệu tạng pháp vương chờ một chút tồn tại đồng dạng, đều là một phương thần vực theo thời thế mà sinh tiên thiên thần chi, bọn hắn liền tương đương với vùng thế giới này chỗ thể, chỉ là cái này bên ngoài kho thần vực tiên thiên thần chi cùng Càn Khôn thế giới tiên thiên thần chi lại có căn bản khác biệt. Bởi vì bản thân bên ngoài kho thần vực chính là 9 khối thần vực tàn phiến tổ hợp mà thành, thiên đạo pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, theo lý thuyết không nên hình thành loại này tiên thiên thần chi mới đúng. Nhưng bởi vì Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân đến từ 9 bên cạnh tu la cảnh, mặc dù cả hai đã tách ra, nhưng lẫn nhau ở giữa trong cõi u minh còn có một tia liên hệ. Khi Từ Trường Thanh đem Chu Hiếm luyện hóa thành phân thân lúc, nó thần hồn ý chí cũng chia ra một tia rót vào cái này bên ngoài kho thần vực thiên đạo bên trong, dần dần diễn hóa thành thiên đạo ý chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này một cỗ thiên đạo ý chí cũng coi là phân thân của hắn một trong. Chỉ là cái này phân thân nhưng không có nhục thân thực thể, chỉ là một cỗ thiên địa ý chí, nếu như cứng rắn muốn coi là, toàn bộ bên ngoài kho chín trận đều xem như cái này phân thân nhục thân. Hiện tại Từ Trường Thanh có chút không tiện hạ thủ, nếu như trực tiếp chém tới cái này phân thân biến số, tự nhiên là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng cứ như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bên ngoài kho chín trận dung hợp, cuối cùng thậm chí có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng nếu là không đem cái này phân thân ý chí chém tới, tương lai bên ngoài kho chín trận cùng Càn Khôn thế giới dung hợp thời điểm, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút không thể đoán được biến hóa, về phần biến hóa kết quả là tốt là xấu, liền không được biết, loại này tương lai không tại nắm giữ cảm giác thực tế để Từ Trường Thanh rất không thích. Thôi được như là đã dự dục ra đến, liền xem như thiên mệnh cho phép, nếu là cải biến chỉ sợ còn sẽ có cái khác không thể đoán được biến số. Từ Trường Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, cuối cùng quyết định bảo lưu lại loại này ngoài ý muốn biến hóa. Chỉ là hắn cũng không có như vậy khoanh tay đứng nhìn, ngược lại phân ra một cỗ đại đạo chân linh phân thân pháp ấn đánh vào đến cỗ này thiên địa ý chí bên trong, đồng thời thi pháp tại các cái thần vực bên trong cắt ra 3000 tấm bia đá, đồng thời tại trên tấm bia đá có khắc tiên yêu Phật ma các loại đạo pháp, tựa như là khổ dược đường trước đạo pháp bia đá đồng dạng. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh trên mặt mới lộ ra biểu lộ ra khá là nụ cười hài lòng, tự lẩm bẩm liền xem như biến số, cũng muốn dựa theo ý chí của ta biến hóa xuống dưới. Tại xác nhận hết thảy đã không sai về sau, Từ Trường Thanh thần hồn ý chí mới rời khỏi có thể so với địa ngục bên ngoài kho chín trận, tiến vào vương triều nội khố pháp trong trận. Mặc dù Từ Trường Thanh bên ngoài kho chín trận thiên địa ý chí bên trong như hắn phân thân đồng dạng đánh vào một đạo đại đạo chân linh phân thân pháp ấn, nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp khống chế cỗ này còn chưa hoàn toàn hình thành thiên địa ý chí, đối nó về sau biến hóa ra tiên thiên thần chi cũng là ôm lấy một loại thuận theo tự nhiên ý nghĩ. Theo thiên địa này ý chí phân thân xuất hiện là một cái biến số, nhưng Từ Trường Thanh trong cõi u minh lại có loại cảm giác, cảm thấy biến số này có lẽ đối với hắn sẽ là một cái tốt biến số. Tiến vào nội khố pháp trận về sau, Từ Trường Thanh thứ nhất chính là trực tiếp tiến vào nội khố trận tâm châu vương triều lang tẩm. Tình huống nơi này cùng ngày đó rời đi thời điểm đồng dạng, không có một chút biến hóa, bên ngoài kho chín trận dung hợp cũng không có đối với nơi này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là bởi vì chủ trì nội khố chín trận tứ phương nương nương, văn võ hai thần cùng vương triều chư vương rời đi, khiến cho nơi này pháp trận dần dần bắt đầu tiến vào một loại tự nhiên mà thành hoàn cảnh. Từ Trường Thanh lần này tiến vào bảo khố pháp trận cũng không phải là vì xem xét bảo khố mấy ngày này phát sinh biến hóa, mà là vì tìm kiếm chi vô kỳ bội phản La Hán thượng nguyên nhân. Dựa theo Từ Trường Thanh suy đoán, Chi Vô Kỳ hẳn là tại vương triều trong bảo khố đạt được khó lường, mà cái này rất có thể là ở bên trong kho gặp được chư vương tập kích, bị pháp trận truyền tống đến nội khố địa phương khác thời điểm đạt được. Tại nắm giữ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố thời điểm, Từ Trường Thanh bởi vì nguyên nhân khác, cũng không có triệt để đem vương triều bảo khố kiểm tra một lần, đối bảo khố hiểu rõ cũng chỉ là dừng lại tại đa bảo tháp tạo thành đa bảo thần cảnh, chư vương cấu trúc các loại pháp trận cùng lăng tẩm cái này ba khu địa phương, hiện tại mảnh suy nghĩ kỹ một chút, vương triều bảo khố hẳn là còn có cái khác bí khố mới đúng. Đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất toàn diện quan sát toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố, cho dù hắn tu vi hiện tại đã đủ để quan sát Côn Lôn Tam Giới vài vạn năm đến bất luận một vị nào đại năng chi. 12 quy 1 chương 1518, Vương Triều bảo khố, hạ. Cảm giác được không thích hợp, Từ Trường Thanh dị thường cẩn thận xem xét Vương Triều trong bảo khố kho mỗi một cái pháp trận, rất nhanh hắn liền từ kia thông hướng 72 tòa tiểu động thiên giấu kho thông đạo pháp trận trong tìm được một chút manh mối, đồng thời rất nhanh từ đó phát hiện mặt khác 9 cái thông đạo pháp trận. Không thể không nói, năm đó thiết hạ cái này pháp trận Thiệu Tuần thực tế cao minh, giàu hoạt. Hắn vậy mà đem cái này 9 tòa pháp trận đều phân tách thành 8 cái bộ phận, sau đó đem cái này 8 cái bộ phận phân biệt giấu ở các không liên kết 8 cái thông đạo pháp trong trận. Từ chính độ nào đó đến nói cái này 8 cái bộ phận đều thuộc về bọn chúng ẩn tàng thông đạo pháp trận một bộ phận, chỉ bất quá bọn chúng so với pháp trận cái khác bộ phận đến thêm ra một đầu trận lực quỹ đạo, khiến cho những này bộ phận pháp trận nhiều hơn một loại biến hóa. Tại lúc bình thường, cái này 9 cái pháp trận cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có thỏa mãn cái này 9 cái pháp trận riêng phần mình khác biệt điều kiện đặc biệt về sau, mới sẽ khiến một cỗ trận lực đem tới tương quan tám cái bộ phận liên tiếp, tạo thành một cái lối đi pháp trận, trải qua gây nên trận lực người trực tiếp đưa vào đến tiểu động thiên giấu kho bên trong. Cái này 9 cái pháp trận phi thường bí ẩn, nếu như Từ Trường Thanh không phải quen thuộc pháp trận chi đạo, hoàn toàn nắm giữ toàn bộ vương triều trong bảo khố kho pháp trận, đồng thời thần hồn tu vi vượt xa khỏi chí cường chi cảnh, có thể nháy mắt nắm giữ toàn bộ pháp trận tất cả trận lực vận chuyển chi tiết, chỉ sợ cũng không cách nào xem thấu trong đó bố trí. Khi tìm thấy 9 cái thông đạo pháp trận về sau, Từ Trường Thanh lập tức đem cái này 9 cái thông đạo pháp trận từ toàn bộ bảo khố pháp trong trận tách ra, chuyển biến làm độc lập thông đạo pháp trận. Thông qua dẫn động cái này 9 cái pháp trận, từ trường thanh tâm thần tiến vào tới tương liên tiểu động thiên giấu kho bên trong. So sánh với cái khác 72 cái cung điện lớn nhỏ tiểu động thiên giấu kho đến, cái này 9 cái tiểu động thiên giấu kho hiển nhiên càng nhỏ một chút, lớn tiểu tựa như là một cái ước trường rộng 2 trượng cao gian phòng, chỉ là tại cái này 9 tòa tiểu động thiên giấu kho bên trong linh khí lại so cái khác tiểu động thiên giấu kho muốn nồng hậu dày đặc gấp 10 thậm chí mấy chục lần, mấy có lẽ đã có thể cùng chân chính động thiên phúc địa cùng so sánh. Tại cái này 9 tòa tiểu động thiên giấu kho đều rất trống trải, bên trong không giống cái khác tiểu động thiên giấu kho đồng dạng chất đống đủ loại kiểu dáng bảo vật, bọn chúng chỉ là tại phòng trung ương khu vực dựng đứng lên một tòa nhìn qua giống như là tế đàn bệ đá. Tại trên bệ đá phân biệt dùng các loại linh tài điêu khắc thành 9 loại thượng cổ hoang thú hình dạng, mỗi một cái hoang thú pho tượng đều là ngang đầu há mồm làm vật hình. Chỉ bất quá trong đó chỉ có 3 con hoang thú pho tượng trong miệng y nguyên còn ngậm lấy một kiện bảo vật, nó dư 6 con hoang thú pho tượng bên trên bảo vật đã bị người khác lấy mất. Từ Trường Thanh không có lập tức xem xét 3 cái kia còn cất giữ bảo vật tiểu động thiên giấu kho, mà là đi đầu xem xét nó dư 6 cái đã không giấu kho. Hắn rất nhanh liền từ giấu kho bên trong nhỏ xíu trên dấu vết phát hiện cái này 6 cái dấu trong kho bảo vật là phân làm 2 lần bị người khác lấy mất, trong đó 3 tòa dấu trong kho bảo vật chiếu đoán chừng hẳn là có một đoạn thời gian rất dài, mà khác 3 tòa thì là tại lần gần đây nhất mới cùng nhau lấy đi. Liên tưởng đến tiến vào Lăng Tẩm đại lục về sau, mất tích Đỗ Khải Thiên, Chi Vô Kỳ cùng Lý Lâm Tiên bọn người, nghĩ đến hẳn là bọn hắn phân biệt được đưa đến cái này 3 tòa tiểu động thiên giấu kho bên trong, đồng thời lấy đi bảo vật trong đó. Từ Trường Thanh lập tức thông qua mỗi người bọn họ lưu lại tại tiểu động thiên bên trong, còn chưa tiêu tán đặc thù pháp lực khí tức, phân biệt nhận ra bọn hắn là từ những cái kia trong pho tượng lấy đi bảo vật, trong đó có khắc hoang thú bạch trạch pho tượng tiểu động thiên giấu trong kho liền ẩn chứa có Chi Vô Kỳ Phật nguyên pháp lực. Bạch trạch chính là thượng cổ thời kỳ hồng hoang nổi danh nhất tường thụy thần thú một trong, nó xuyên thấu qua đi, hiểu tương lai, thông vạn vật chi tình, thân có cùng thánh đồng hành đại khí vận, nhất định tam giới thiên tử vận. Ai nếu là có thể có được bạch trạch hộ thân, cho dù là người bình thường, cũng có thể bình bộ thanh vân, thẳng lên kia hư vô mở mị tiên đế chi vị. Những này vẫn chỉ là bạch trạch tự thân thần thông pháp lực, ngoài ra nó còn có một cái theo mệnh diễn sinh bản mệnh chí bảo, tên là Bạch Trạch Đồ, lại tên Quỷ Thần Đồ Lục. Tục truyền này mưu toan bên trong ghi chép thiên đế tam giới bên trong 1.520 loại quỷ thần danh hiệu hình vẽ, nắm giữ này đồ người có thể hiệu lệnh thiên hạ quỷ thần, mà lại nó mặt sau càng có ẩn chứa thiên địa đại đạo ghét thắng trúc tà chú pháp, có thể giết người ở vô hình, hơn nữa còn không dính nhân quả, sự mạnh mẽ của uy lực không kém gì bất luận một loại nào đại đạo pháp môn. Liên quan tới Bạch Trạch đủ loại truyền thuyết, tại Côn Luân tam giới đều không có một cái có thể xác định đáp án. Bởi vì theo thượng cổ hồng hoang vỡ vụn, bạch trạch chờ thượng cổ hoang thú, thần thú, thủy thú đều lần lượt lịch kiếp biến mất, hiện tại uy nguyên có thể còn sống xuống tới phần lớn đều là tự thân huyết mạch mỏng manh yêu thú, số ít một bộ phận huyết mạch thuần chính hoang thú cũng vô pháp cùng thời kỳ thượng cổ đánh đồng, cho nên những này liên quan tới hoang thú, thần thú, thủy thú truyền thuyết cũng liền chỉ là bị người coi như là truyền thuyết mà thôi. Chỉ bất quá có được trấn nguyên tử ký ức từ Trường Thanh lại rất rõ ràng, liên quan tới thượng cổ thủy thú bạch trạch truyền thuyết trên cơ bản đều là thật, mà lại trấn nguyên tử đối kia bạch trạch bản mệnh chí bảo bạch trạch đồ có phi thường ấn tượng rất sâu. Chỉ tiếc tới tương quan ký ức phần lớn đều đã tiêu tán, nhưng tồn lưu lại một chút cảm giác ký ức lại như cũ có thể làm cho Từ Trường Thanh cảm giác được hắn loại kia thật sâu lo lắng, tựa hồ món chí bảo này có thể cho trấn hắn mang đến tổn thương cực lớn như. Thông qua một đoạn này không trọn vẹn cảm giác ký ức, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền nhận ra Chi Vô Kỳ từ cái lỗ nhỏ này trời bên trong lấy đi bảo vật chính là bạch trạch đồ. Chỉ là, từ bạch trạch pho tượng bên trên còn sót lại khí tức Từ Trường Thanh lại cũng không có thể cảm nhận được bảo vật này mạnh đến mức nào, nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường thiên địa linh bảo, cùng món kia tản tạ tụ tiên cờ không sai biệt lắm một phần cấp. Vẹn vẹn lấy bực này, phẩm cấp linh bảo còn chưa đủ lấy để Chi Vô Kỳ cùng La Hán Thừa trở mặt thành thủ, mà lại lấy Hạo Thiên Đế quân ánh mắt cũng không có khả năng đem một kiện dạng này phẩm cấp linh bảo đặt ở bí mật này giấu kho bên trong. Từ Trường Thanh nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia hồ nghi chi niệm. Từ Trường Thanh sau đó đem tâm thần chuyển rời đến cái khác 3 cái y nguyên còn bảo tồn có linh bảo tiểu động thiên bên trong, xem xét cái này 3 kiện bảo vật là cái gì. Bất quá, tại sau khi xem, hắn vẫn không khỏi có chút thất vọng. Sở dĩ thất vọng cũng không phải là bởi vì cái này 3 kiện bảo vật không tốt, mà là cái này 3 kiện bảo vật đều không phải hắn có thể cần dùng đến. Bởi vì cái này 3 kiện bảo vật đều là liên quan đến Thiên Đế khí vận vương triều chí bảo. Cái này 3 kiện vương triều chí bảo đều là thượng cổ đế vương trấn áp một khi khí vận bảo vật, vừa vận từ Trường Thành cũng đều biết. Một cái là Đế tỷ, nay tỷ tên là Vạn Quỷ Hướng Quân tỷ, chính là thượng cổ U Minh thập phương quỷ đế một trong đại lực quỷ đế vương triều chí bảo, về ngoài hình cùng phổ thông tỷ ấn không hề khác gì nhau, duy nhất đột xuất chính là ấn tay cầm chính là Vạn Quỷ Cử đỉnh hình, trên đỉnh còn dùng cực kỳ mạnh tiểu nhân chữ chìm khắc lên quỷ đế thụ mệnh lớn. 12Q1 chương 1519, bản nhược Như Lai, thượng. Bởi vì lượng giới thời gian có chỗ khác biệt nguyên nhân, mặc dù Từ Trường Thành tại vương triều trong bảo khố dừng lại một đoạn thời gian không ngắn, nhưng ở Phật giới chẳng qua là vừa mới qua đi một lát mà thôi, thời gian ngắn đến thậm chí ngay cả ở một bên Tôn Hiến Chi cũng không biết, Từ Trường Thành tâm thần rời đi phân thân, trở lại bảo khố du lịch một lần. Từ Trường Thành vẫn chưa từ trong bảo khố mang ra bất luận một cái nào vật phẩm, những vật này thực tế quá mức dễ thấy, phía trên phần lớn đều có Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng đặc hữu ân ký, lấy ra, sợ rằng sẽ bị người lần đầu tiên liền nhận ra này bảo lai lịch. Nếu là đem những bảo vật này lại luyện chế lại một lần, hiện tại quả là phiền phức. Cho nên Từ Trường Thanh cuối cùng quyết định nhóm này bảo vật cũng không giữ cho mình dùng, chờ có cơ hội, liền đem nhóm này bảo vật giao cho đệ tử của mình Hoàng Sơn, Hoàng Quyên hoặc là Lý Vĩnh Phong chờ sử dụng. Về phần những linh dược kia, trừ số ít một bộ phận đã thất truyền linh dược bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận linh dược, Từ Trường Thanh đặc biệt là hiện tại đa bảo phân thân cũng không dùng tới, mà lại đối với nắm giữ sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo từ Trường Thanh mà nói, những này chân quý linh dược hắn chỉ cần tốn hao mấy ngày hoặc là số thời gian 10 ngày liền có thể bồi dưỡng ra đến, nó chân quý trình độ tự nhiên giảm bất đi nhiều. Mặc dù Tôn Hiến Chi ngay từ đầu không biết Từ Trường Thanh tâm thần đã rời đi phân thân, nhưng khi Từ Trường Thanh kim tiên bản thể tâm thần một lần nữa trở lại đa bảo phân thân bên trong thời điểm, mẫn cảm hắn hay là cảm thấy một tia dị thường, đồng thời rất nhanh liền ý thức được Từ Trường Thanh trước đó đi làm cái gì. Thế là, Tôn Hiến Chi trực tiếp sảng khoái mà hỏi, "Thượng Tôn phải chăng có đầu mối gì?" Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, "Phát hiện một tia manh mối, ta nghĩ ta đã biết Chi Vô Kỳ từ Hạo Thiên Đế quân trong bảo khố được cái gì, chỉ bất quá món bảo vật này tình huống thực tế cùng ta đoán chừng có thể có chút xuất xứ, còn muốn về sau từ Chi Vô Kỳ trên thân mới có thể tìm được câu trả lời chính xác." Tôn Hiến Chi trầm giọng hỏi, "Đã như vậy, chờ hắn quy thuận thời điểm, phải chăng nên dùng một điểm thủ đoạn cường ngạnh để nó?" Không cần như thế, mặc dù Chi Vô Kỳ đạt được món bảo vật này phi thường đặc thù, nhưng trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt, bảo vật còn có thể lưu lại mấy phần uy lực thực tế có thể đoán chừng, nếu như bảo vật này thật cùng năm đó đồng dạng, chỉ sợ Hạo Thiên Đế quân cũng sẽ không đưa nó để vào trong bảo khố. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nói, "Chúng chi Chi Vô Kỳ như thật đạt được món bảo vật này, hắn lại quy thuận tại ta, tu luyện đại nhật như lai pháp môn, cuối cùng bảo vật này uy lực khôi phục được càng tốt, càng đối với chúng ta có lợi." Tôn Hiến Chi nghĩ nghĩ, nhắc nhở Từ Trường Thanh nói, "Kia La Hán thừa bên kia nên làm cái gì? Nếu như bởi vì Chi Vô Kỳ tới trở mặt, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối đầu Tôn kế hoạch của ngài cấu thành nhất định ảnh hưởng." Từ Trường Thanh cân nhắc một lát, nói, "Nếu như lấy một nhóm chân quý thượng phẩm linh dược làm đại giá, ngươi cảm thấy La Hán thừa liệu sẽ uổng phí hiểm khích lúc trước đâu?" Một nhóm chân quý thượng phẩm linh dược. Tôn Hiến Chi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái, ngữ khí biểu lộ ra khá là trêu chọc ý vị, nói, "Như thật sự có một nhóm thượng phẩm linh dược làm hòa giải chi vận, ta nghĩ chỉ cần Chi Vô Kỳ không phải đem La Hán thừa đạo trưởng Linh Sơn cho hủy, nó dư hết thảy phân tranh đều có điều giải khả năng. Phải biết tại Phật giới bên trong, linh dược thế nhưng là nhất là khan hiếm bảo vật, thượng phẩm linh dược càng là vô cùng chân quý, nó chân quý trình độ liền tương đương với Côn Lôn tiên cảnh đối tiên phẩm linh dược chân quý coi trọng trình độ. Chỉ là, Thượng Tôn ngài chuẩn bị giải thích như thế nào nhóm này linh dược lai lịch đâu? Toàn bộ Phật giới từng cái tông thừa đối với linh dược xuất xứ đều hiểu rõ vô cùng, một hai kiện linh dược xuất hiện có lẽ sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng một nhóm linh dược xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ Phật giới đều sẽ chú ý tới phía trên này tới. Nếu nói nhóm này linh dược đến từ thượng cổ Phật giới dược sư Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới đâu? Từ Trường Thanh tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ đáp án, nói: "Thượng cổ dược sư Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới." Tôn Hiến Chi hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Trường Thanh cho ra dạng này một đáp án, tại cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, nói: "Dạng này thuyết pháp ngược lại cũng không phải không được, chỉ bất quá lại cũng không có thể bị người tin phục." Căn cứ ghi chép, Phật giới tông thừa xuất hiện thời điểm, lúc ấy vì tìm tới trong truyền thuyết có vô số linh dược thượng cổ nếu là Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới, từng cái tông thừa tất cả đều tham dự vào, thu thập đại lượng cùng thượng cổ dược sư Như Lai có liên quan đồ vật. Toàn bộ Phật giới trừ bỏ đại nhật Như Lai pháp môn đạo thống bên ngoài, là thuộc dược sư Như Lai đạo thống nhất là đầy đủ, nhưng cho dù dạng này cũng không có thể tìm tới nửa điểm chỉ toàn lưu ly thế giới manh mối, hiện tại Thượng Tôn nói ngươi linh dược này là từ chỉ toàn lưu ly thế giới ở bên trong lấy được, thực tế rất khó để người tin tưởng. Nếu là lại tăng thêm cái này đâu? Từ Trường Thanh cực kỳ tự tin cười cười, đưa tay điểm một cái Tôn Hiến Chi trán, thi pháp đánh vào một đạo ẩn chứa nào đó cửa Phật pháp thần niệm. Dược sư Lưu Ly thất Phật 12 nguyện nghề chính công đức trải qua. Tôn Hiến Chi khi nhìn đến thần niệm bên trong nội dung về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tâm thần rất nhanh bị bên trong nội dung hấp dẫn, đồng thời trầm mê trong đó, qua hơn nửa canh giờ mới khôi phục lại, sau đó trên mặt biểu lộ lại hóa thành vẻ thất vọng, thở dài, nói, không hổ là Phật giới vô thượng ngũ phương Phật một trong, nó pháp thân bác đại tinh thâm, không kém chút nào bất luận cái gì một môn tức thân thành Phật thượng thừa nhất, chỉ tiếc là không trọn vẹn, không thể tận dòm trong đó đại đạo. Dược sư Như Lai một mạch mặc dù Phật pháp và loại, nhưng về căn nguyên của nó cũng chỉ có 3 bộ kinh thư, trong đó ứng trải qua sách là thế gian lưu truyền dược sư Lưu Ly Quang Như Lai vốn nguyện công đức trải qua, báo trải qua sách thì là dược sư Lưu Ly Quang Vương chư thiên chính hành công đức trải qua, pháp thân chính là dược sư Lưu Ly thất Phật 12 nguyện nghề chính công đức trải qua. Cái này 3 bộ kinh thư bên trong, lấy thế gian lưu truyền ứng trải qua sách bảo tồn đầy đủ nhất. Về phần báo trải qua sách cũng bị Phật giới từng cái tông thừa thu thập đủ, chỉ tiếc bởi vì tông thừa phân lập chờ duyên cớ, cho nên cùng với Phật pháp đều bị chia làm lớn nhỏ không đều một số bộ phận. Chỉ có pháp thân kinh thư thì là hoàn toàn thất truyền, tất cả tới có liên quan ghi chép chỉ tồn tại ở Bồ Tát thừa truyền thừa Bồ Tát ánh trăng Bồ Tát Thái Âm bên cạnh ao một khối còn sót lại trên tấm địa đá. Mặc dù cái này pháp thân cũng không hoàn chỉnh, nhưng dùng để lừa gạt một chút Phật giới từng cái tông thừa người cũng đã đủ, mà lại cái này cũng có thể che giấu một chút lai lịch của ta xuất thân, cho ta chế tạo một hợp lý thân phận. Tại từ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố thượng cổ di tích khắc đá ở bên trong lấy được bộ này thời điểm, Từ Trường Thanh đã từng thở dài tàn khuyết không đầy đủ, chỉ bất quá ngẫm lại cũng rất nhanh thoải mái, dù sao hắn chỉ cần cái này làm một chút che giấu mà thôi. Chúng chi lấy Từ Trường Thanh năng lực, chờ sau này có thời gian, lại tham khảo dược sư Như Lai cái khác hai bộ, đem bộ này pháp thân không chọn vẹn bộ phận một lần nữa thôi diễn ra cũng không phải là việc khó. Tôn Hiến Chi trầm tư một chút, lại lo lắng nói, mặc dù dạng này có thể giải quyết ngài xuất thân lai lịch, linh dược nơi phát ra các loại vấn đề, nhưng Thượng Tôn phải chăng có nghĩ qua, nếu là Phật giới từng cái tông thừa biết ngài trong tay nắm giữ có được đại lượng linh dược chỉ toàn lưu ly thế giới, kia. Vậy ta liền đem chỉ toàn lưu ly thế giới công khai tốt, ta nghĩ một cái Hạo Thiên Đế quân tiểu động thiên giấu kho, hẳn là đầy đủ để Phật giới từng cái tông thừa náo một đoạn thời gian đi. Từ Trường Thanh khẽ miệng hơi nhếch lên, hiện ra một tia nụ cười xấu xa, thấy một bên Tôn Hiến Chi cũng không khỏi phải vì những cái kia Phật giới thông đạo cảm thấy bi ai. Về sau 2 ngày, Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi đô không tiếp tục tiến về giáo hóa vệ thành phiên chợ đảo bảo nhặt nhạnh chỗ tốt. Bởi vì từ phiên chợ bên trên đạt được những cái kia bảo vật phần lớn đều có chỗ hư hao, Tôn Hiến Chi cần một lần nữa đem nó luyện chế chữa trị mới có thể tế luyện sử dụng, mặc dù có Từ Trường Thanh hỗ trợ, chữa trị quá trình sẽ nhanh rất nhiều, nhưng dạng này liền có thể bất lợi cho sau cùng tế luyện, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận bảo vật chữa trị đều là Tôn Hiến Chi tự tay hoàn thành. Về phần, Từ Trường Thanh cũng không có nhàn rỗi, hắn một bên quen thuộc mới được đến đại nguyện kim thân, khiến cho cùng đa bảo Như Lai nghiệp lực kim thân triệt để hòa hợp cùng một chỗ, một bên phân tâm thôi diễn dược sư Như Lai kia bộ không chọn vẹn pháp thân kinh thư, đáng tiếc chỉ có một bộ hoàn chỉnh dược sư Lưu Ly Quang Như Lai vốn nguyện công đức trải qua cùng không chọn vẹn dược sư Lưu Ly Quang Vương Chư Thiên chính hành công đức trải qua, khiến cho cuối cùng thôi diễn hiệu quả viễn. Viễn bất có thể làm hắn hài lòng, chỉ đem một quyển pháp tràng Phật thổ pháp hải lôi âm Như Lai vốn nguyện pháp luận bù đắp. Mặc dù tại trải qua trong nội viện, mọi người các bận bịu các sự tình, lộ ra yên tĩnh có thứ tự, nhưng ở trải qua ngoài viện, liên quan tới Từ Trường Thanh lai lịch sự tình cũng đã huyên náo xôn xao. Nó bảo quang danh hiệu đã tại đến Tu Di Linh Sơn Chư Thiên Tông thừa ở giữa lan truyền ra, đặc biệt là khi trên người hắn phát sinh đại nguyện kim thân, như là ta văn thần thông chờ Phật pháp thịnh thế đạt được xác định, đồng thời Quan Thế Âm Bồ Tát cũng thừa nhận thực lực mình không cách nào so sánh cùng nhau về sau, tất cả mọi người không khỏi đối nó cảm thấy yêu kỳ. Đồng thời từng cái tông thừa cũng tại đang nghĩ nên như thế nào đem vị này tán tu cường giả kéo vào đến môn hạ của mình. Những này tông thừa một phương diện phái người đến giáo hóa vệ thành vui vẻ thành khu tòa kia trải qua ngoài viện chờ đợi, một phương diện thì để tông thừa môn hạ Linh Sơn pháp chủ tiến về bái phòng đi đầu một bước đến từ bi vệ thành bị ngạn Linh Sơn cổ Phật điện bốn đế cổ Phật bọn người, muốn từ trên người bọn họ nghe ngóng một chút liên quan tới Từ Trường Thanh lai lịch, yêu thích tin tức. Tại bọn hắn những người này xem ra, mặc dù Từ Trường Thanh còn không có minh xác cho thấy quy thuận bị ngạn Linh Sơn tòa hạ, nhưng nhìn tình huống, Từ Trường Thanh vị này bảo quang đại tôn cùng mới bị ngạn cổ Phật quan hệ rất không tệ, hẳn là có thể từ nó người bên cạnh thám thính đến một chút tin tức. Đã muốn từ bốn đế cổ Phật chờ nhân khẩu bên trong thám thính tin tức, trước tới bái phòng người thái độ đương nhiên phải hạ thấp một chút, tối thiểu muốn lộ ra thân cận bình thản, liền xem như Linh Sơn pháp chủ cũng đồng dạng thiếu một tia quan sát chúng sinh uy nghi khí thế. Từng có lúc, bốn đế cổ Phật bọn người ở tại Phật giới từng cái tông thừa bên trong nhận qua lễ ngộ như thế. Mặc dù bốn đế cổ Phật chờ cổ Phật tại bị ngạn Linh Sơn địa vị tôn sùng, nhưng rời đi bị ngạn Linh Sơn về sau, tại cường giả đông đạo Phật giới Chư Thiên Linh Sơn bên trong, bọn hắn hiển nhiên còn không có đạt tới đủ để cho người kính trọng tình trạng, nhiều nhất cũng chỉ là bị xem vì người trong đồng đạo. Hiện tại đến từ Phật giới lục đại tông thừa bên trong từng cái lớn tiểu Chư Thiên cường giả cùng Linh Sơn pháp chủ thân cận lễ ngộ, thực tế tại bốn đế cổ Phật bọn người có chút thụ sủng nhược kinh, mà những cái kia bởi vì lần đầu kết giao mà đưa tới lễ gặp mặt càng làm cho bọn hắn phát một bút không lớn không nhỏ tiền của phi nghĩa. Bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn hiện tại sở được đến tôn trọng cùng lễ ngộ, tất cả đều là bởi vì tất cả mọi người hiểu lầm bọn hắn biết kia thần bí bảo quang nhất thắng Như Lai lai lịch, nếu là làm sáng tỏ cái này hiểu lầm, như vậy bọn hắn cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Cho nên, rất hưởng thụ giờ khắc này đãi ngộ, bọn hắn đều không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái quyết định, chính là không đem cái này hiểu lầm làm sáng tỏ, cũng không thừa nhận tự mình biết Từ Trường Thanh lai lịch, tiếp tục đem hồ đồ giả vờ tiếp, cho dù về sau vạch trần cái này hiểu lầm, cuối cùng trách nhiệm cũng sẽ không trên người bọn hắn. Tuy nói này sẽ để bọn hắn bị Phật giới từng cái tông thừa đại năng chi sĩ cử thị, nhưng đối với rất ít rời đi bị ngạn Linh Sơn bọn hắn mà nói, hiển nhiên tới tay lợi ích thực tế trọng yếu hơn. Quy 1 chương 1520, bản nhược Như Lai, trùng. Bốn đế cổ Phật bọn người một bên cố làm ra vẻ một bộ mình hiểu rất rõ Từ Trường Thanh lai lịch dáng vẻ, một bên ám kiếm bột, đối với đưa tới cửa lễ vật hào không cự tuyệt. Bất quá một ngày, bọn hắn từng cái tông thừa đại năng chi sĩ trong tay lấy được đồ vật liền đã vượt qua bọn hắn một năm thậm chí mấy năm được, mà lại ngày thứ hai tình huống vẫn còn tiếp tục. Nhiều như vậy bảo vật nắm giữ tại bốn đế cổ Phật chờ người trong tay, để bọn hắn tại cảm thấy hưng phấn, vui sướng đồng thời, cũng sinh ra một chút sợ hãi. Nghĩ đến nếu là những này tông thừa đại năng chi sĩ biết bọn hắn căn bản không có chút nào rõ ràng bảo quang nhất thắng Như Lai lai lịch, hai ngày này vẫn luôn bị trêu đùa lừa gạt, chỉ sợ bọn họ mấy người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại trở lại bị ngạn Linh Sơn. Nhưng cho dù trong lòng bọn họ sinh ra lo lắng cùng sợ hãi, nhưng cũng không có biện pháp đình chỉ đây hết thảy, bọn hắn duy nhất đường sống liền là tiếp tục giả bộ nữa, thẳng đến một mực bị bọn hắn xem thường Tôn Hiến Chi đứng ra thay bọn hắn chống đỡ đây hết thảy, mới có thể kết thúc. Ngay tại bốn đế cổ Phật bọn người ở tại loại này phức tạp cảm xúc bên trong dày vò chờ đợi thời điểm, một phong từ già La Quế Tĩnh vườn đưa tới Phật phép nhân chỉ tạm thời đem bọn hắn từ loại này trong khốn cảnh giải cứu ra. Đối với Phật thừa mà nói, già La Quế Tĩnh vườn tồn tại tuyệt đối là một cái cự đại sỉ nhục. Mặc dù Tu Di Linh Sơn trên danh nghĩa thuộc về Phật thừa, nhưng Linh Sơn lại cũng không từ Phật thừa làm chủ, chiếm cứ Tu Di Linh Sơn tuyệt phần lớn linh mạch Bồ Tát thừa là nơi này chủ nhân chân chính, thậm chí ngay cả Phật thừa chủ cũng so như khối lỗi, không thể hưởng dụng bất luận cái gì một tia tự do. Bất luận cái gì Phật thừa bên trong người muốn đi vào Tu Di Linh Sơn đều phải trải qua Bồ Tát thừa cho phép, tại chính thức cho phép trước đó, Phật thừa bên trong người đều sẽ bị an trí tại vòng thành nội chín thừa già La Quế Tĩnh trong viên, cho nên cái này già La Quế Tĩnh vườn cũng là Phật thừa ngàn vạn năm khuất nhục chứng kiến cùng biểu tượng. Mặc dù theo Bồ Tát thừa thế lực địa vị hạ xuống, Phật giới từng cái tông thừa lực lượng bắt đầu ngang hàng, Bồ Tát thừa không cách nào một nhà độc đại, Phật thừa đã từng mấy lần xuất thủ đưa ra qua hủy bỏ già La Quế Tĩnh vườn, nhưng ở Tu Di Linh Sơn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Bồ Tát thừa lại không chút nào cho Phật thừa bất luận cái gì xoay người cơ hội, dần dà già La Quế Tĩnh vườn cũng liền thành Phật thừa cùng Bồ Tát thừa thế lực tăng giảm một cái mấu chốt chi địa. Đối với già La Quế Tĩnh vườn đến cùng hẳn là hủy bỏ hay là bảo trì, Phật thừa bên trong người tiến vào Tu Di Linh Sơn đến cùng là nên được đến Bồ Tát thừa cho phép hay là không bị hạn chế, các loại vấn đề đều không phải bốn đế cổ Phật bọn người muốn hoặc là có thể đủ tham dự, bọn hắn chỉ là bị ngạn Linh Sơn cổ Phật điện một thành viên, rời đi bị ngạn Linh Sơn bọn hắn cũng chỉ có một xương hào mà thôi. Khi cái này phong từ già La Quế Tĩnh vườn đưa tới pháp chỉ rơi xuống bốn đế cổ Phật chờ người trong tay thời điểm, bọn hắn để ý chỉ là pháp chỉ phần đuôi cái kia tên vạn cổ trí tuệ Phật. Tại Phật thừa chủ lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật bị Bồ Tát thừa giam lỏng tại Tu Di Linh Sơn thời điểm, nắm giữ Phật thừa thực tế quyền lực người chính là Vạn Cổ Trí Tuệ Phật. Toàn bộ Phật thừa đem gần một nửa Linh Sơn pháp chủ tất cả đều là xuất từ nó môn hạ. Vạn Cổ Trí Tuệ Phật tọa hạ đệ tử cầm tam giới bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát càng bị cho rằng Bồ Tát thừa cùng Kim Cương thừa cộng đồng ra chỉ uy đức đại thành tựu người chi hảo, cái này tại toàn bộ Phật thừa đều là tuyệt vô cận hữu sự tình. Bồ Tát thừa chủ Tuệ Giác Bồ Tát, Chư Thiên Bồ Tát đứng đầu Quan Thế Âm Bồ Tát, Kim Cương thừa chủ Quang Diễm Huyễn Không Sư Tử Tôn, La Hán thừa chủ Bùng Cháy Mạnh Như Ý Diệu Hiền La Hán, đều từng nói qua Phật giới Chư Thiên Đại Đạo trí tuệ như phân cấp 10, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật độc chiếm nó nửa ngôn luận. Mặc dù dạng này ngôn luận hơi có nâng giết chi ngại, nhưng cũng từ một khía cạnh có thể thấy được Phật giới cái khác tông thừa đối Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cố kỵ. Phật thừa bên ngoài, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật còn như vậy bị người tôn sùng, danh vọng cao tuyệt, tại Phật thừa bên trong liền càng đừng đề cập. Phật thừa chủ mặc dù từ đầu đến cuối đều bị Phật thừa bên trong người tôn trọng, nhưng loại này tôn trọng chỉ là đối với tông thừa chi chủ một chủng tập quán tính tôn trọng, cũng không phải là phát ra từ thực tình, mà Vạn Cổ Trí Tuệ Phật liền khác biệt, nó địa vị đã đợi cùng với Phật thừa chủ, nó pháp chỉ hiệu dụng tại Phật thừa bên trong gần như có thể cùng Tu Di pháp chỉ cùng so sánh. Chính là bởi vì Vạn Cổ Trí Tuệ Phật tại Phật thừa hy vọng, khiến cho bốn đế cổ Phật bọn người cho dù không phải Vạn Cổ Trí Tuệ Phật tọa hạ môn nhân, tiếp vào pháp chỉ về sau, cũng giống như hạ là tầm thường kinh sợ, chuẩn bị cảm kích động, không dám chút nào lãnh đạm, nhao nhao thi pháp hướng giả là cuối tính vườn bay đi. Già La Cuối Tính Vườn vào chỗ tại Từ Bi Vệ bên cạnh thành bên cạnh trong rừng rậm, từ Tu Di Linh Sơn thẳng tiếp dẫn tới một đầu nước chảy hội tụ tại rừng rậm chỗ chúng chỗ, dần dần hình thành một cái không lớn không nhỏ kính hồ. Trong hồ nước nuôi thả một chút rồng lý, trồng một chút linh sen, trên mặt hồ thì dùng nơi đó vật liệu gỗ dựng một cái từ 360 cây hình trụ tạo thành, không có bất kỳ cái gì cửa sổ, tầm mắt khoáng đạt to lớn lầu cắt trung phân 3 tầng, không có bất kỳ cái gì trang trí, so với bên cạnh cái khác tông thừa kiến tạo tĩnh vườn kiến trúc đến, lộ ra phá lệ đơn sơ. Tĩnh vườn bộ dáng như thế cũng không phải là Bồ Tát thừa cố ý làm khó dễ. Lúc trước kiến tạo tĩnh vườn thời điểm, Bồ Tát thừa ngược lại muốn đem này vườn xây phải huy hoàng chói lọi, nhờ vào đó hướng tất cả tông thừa hiện lộ rõ ràng mình cho dù một nhà độc đại, cũng không có lãnh đạm cái khác tông thừa. Đáng tiếc Phật thừa lại không cảm kích chút nào, ngay lúc đó Phật thừa chủ chỉ là đơn giản nói một câu khuất nhục chi địa sao là chói lọi, liền để Bồ Tát thừa đem tất cả dùng để kiến tạo tĩnh vườn bảo vật tất cả đều lấy về. Về sau hắn không dùng bất luận cái gì pháp lực thần thông, thậm chí ngay cả nhục thân chi lực đều phong ấn hơn chín thành, dùng cái này khổ hạnh cử chỉ một chút xíu đem hồ này bên trong lầu các xây thành, sau khi xây xong vào đêm đó, hắn liền ở đây lâu viên tịch. Sau đó lịch đại Phật thừa chủ kế nhiệm nghi quỹ bên trong đều nhiều một cái quy củ bất thành văn, chính là muốn độc thân tại cái này trên hồ trong lầu các tinh tu 360 ngày, về phần vì cái gì, cũng liền không cần nói cũng biết. Bốn đế cổ Phật bọn người đến Già La Cuối Tính Vườn thời điểm, bên hồ đã ngồi đầy theo từng cái Phật thừa Linh Sơn pháp chủ tới đây Kim Cương, La Hán. Mặc dù cái này tinh vườn trên hồ lầu các là Phật thừa một loại khuất nhục đại biểu, nhưng cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách tiến vào, toàn bộ Phật thừa chỉ có những cái kia đại thành tựu người mới có tư cách tiến vào trong đó, mà thứ hai lâu thì chỉ có Linh Sơn pháp chủ Hòa Phong Hào đại thành tựu người phương có thể đi lên. Về phần thứ ba lâu thì thuộc về những cái kia có được như Lai Phong Hào đại thành tựu người. Tại thông hướng lầu các mặt hồ hành lang trước, cầm tam giới bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát sớm đã đợi chờ ở nơi đó. Mặc dù vị này Bồ Tát vẫn chưa hiện lộ ra bất luận cái gì thần dị pháp tướng, nhưng hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền đã hình thành một cỗ vô hình khí thế, đem chung quanh tất cả mọi người khí tức tất cả đều áp chế lên, khiến cho chung quanh những cái kia Kim Cương, La Hán các đệ tử cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Cầm tam giới bánh xe thời gian Kim Cương Bồ Tát dáng người cũng không cường tráng, ngược lại lộ ra cực kỳ thon gầy, mặc dù không thể dùng gầy như que tuổi để hình dung, nhưng cũng so với cũng không khá hơn chút nào. Nó mặt ngoài thân thể dùng một loại mật pháp văn đầy thai dấu giới cùng kim cương giới bánh xe thời gian kim cương chú vòng, từng đầu kim sắc cùng ngân sắc đường con bày kín toàn thân, khiến cả người hắn nhìn qua giống như là bị cắt thành mảnh vỡ, có chút. Người. Trên người hắn tất cả bánh xe thời gian kim cương chú vòng đều bị từng đầu biến mất tại phức tạp đồ án hạ mạch luân dẫn đạo đến trên đầu, tập trung ở phi thường bắt mắt ba con mắt bên trong. Cùng từ trường thanh đồng dạng, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng dài ba con mắt, chỉ bất quá cùng từ trường thanh khác biệt chính là hắn con mắt thứ ba bản thân cũng không có bất kỳ cái gì thần thông lực lượng, chỉ là tại tu luyện bánh xe thời gian kim cương pháp môn về sau, ánh mắt của hắn liền thành hắn bản mệnh pháp bảo. Hiện tại hắn ba con mắt đã hoàn toàn mất đi nguyên bản bộ dáng, mắt trái hóa thành một cái kim sắc bên ngoài thời gian chi luân, mắt phải thì hóa thành ngân sắc bên trong thời gian chi luân, ở giữa mắt dọc thì là bánh xe thời gian kim cương tâm chú vòng. Nghe nói chỉ cần hắn đem mắt dọc bánh xe thời gian kim cương tâm chú vòng hoàn toàn tu luyện thành đường thời gian chi luân, đồng thời đem quanh thân mật pháp châu văn kim cương giới, thai dấu giới bánh xe thời gian kim cương chú vòng toàn bộ luyện hóa đến ba con mắt bên trong, như vậy hắn bánh xe thời gian kim cương pháp môn liền coi như là tu luyện đại thành, hắn cũng sẽ hoàn toàn nắm giữ thiên địa thời gian chi đạo. Mặc dù bây giờ cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát còn chưa đem bản mệnh tu luyện đến đại thành, nhưng uy lực của nó đã đủ để uy hiếp Phật giới. Bởi vì xưng hào trọng hợp quan hệ, trước kim cương thừa năm bộ một trong Hoa Sen bộ bánh xe thời gian kim cương liền từng vì này tới đấu pháp, cuối cùng bị hắn tài nghệ chấn áp một bậc, ngạnh sinh sinh để trong ngoài thời gian chi luân đánh tan 600 năm tuổi thọ, người còn chưa có trở lại kim cương thừa bánh xe thời gian Linh Sơn liền ở nửa đường bên trên viên tịch. Cũng bởi vậy, kim cương thừa bánh xe thời gian kim cương pháp môn trở nên không trọn vẹn bù đắp, nó địa vị cũng từ kim cương thừa năm bộ đứng đầu rơi xuống đến năm bộ chi đôi lúng túng vị, thẳng đến gần nhất mấy chục năm đương nhiệm kim cương thừa bánh xe thời gian kim cương tìm tới hoàn chỉnh bánh xe thời gian kim cương pháp môn, nó địa vị mới có tăng lên. Hơn 100 năm trước cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng đã cường đại như thế, hơn 100 năm sau tu vi sẽ chỉ càng thêm chặt chẽ, bị Bồ Tát thừa như thế tôn sùng cũng hợp tình hợp lý. Sư tôn đang chờ chư vị, càng ta tới đi tại bốn đế cổ Phật bọn người vừa mới rơi xuống từ trên không, đang chuẩn bị hướng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát hành lễ thời điểm, hắn lại mặt không biểu tình, ngựa khí sinh lạnh đánh gãy cử động của bọn hắn, sau đó liền trực tiếp hướng trên hồ lầu cấp đi đến. Bốn đế cổ Phật đám người trên mặt biểu lộ hơi cứng đờ một chút, trong mắt đều hiện lộ ra một tia không vui, nhưng cuối cùng nhưng lại chưa phát tác ra, mà là lẫn nhau nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thở dài, cất bước đi theo. Tại lầu các bên trên, đi đầu một bước đạt tới Phật thừa đại thành tựu người tán loạn ngồi dưới đất, trên thân các loại Phật nguyên khí hơi thở, pháp tướng thần quang đều thu liễm, tựa như là một người bình thường đồng dạng, tất cả đều nhắm mắt tính toán, không có tu luyện, chỉ là đang lặng lặng cảm thụ được cái này trên hồ trong lầu các gần chứa ý nghĩa. Bọn hắn nhìn thấy cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát dẫn bốn đế cổ Phật bọn người đi lên lầu, cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lộ ra thoải mái biểu lộ, hiển nhiên đoán được là nguyên nhân gì. Đến lầu các tầng cao nhất về sau, bốn đế cổ Phật bọn người biểu lộ ra khá là hướng tới nhìn chung quanh tình cảnh, cùng phía dưới tầng lầu đồng dạng đơn sơ tình cảnh để bọn hắn mười phần thất vọng, hiển nhiên trong lòng bọn họ nơi này không phải là như thế đơn sơ bộ dáng mới đúng. Giờ phút này tại trên lầu chót đã ngồi ngay ngắn hai người, một người chính là Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, mà một người khác cũng đồng dạng là tại Phật thừa bên trong có được Như Lai Phong Hào đại thành tựu người, nàng tên là Hết Thệ Trí Nhân Duyên Phật Mẫu, là Phật thừa thần bí nhất tồn tại. Không có ai biết nó truyền thừa lý do, cũng không người nào biết nàng tại Phật thừa tác dụng, chỉ là biết Phật thừa xuất hiện một khắc này, nàng liền đã tồn tại. Nàng tựa hồ cho tới bây giờ đều không quản sự, coi như năm đó Phật thừa hoàn toàn bị Bồ Tát thừa giẫm tại dưới chân, ngay lúc đó Hết Thệ Trí Nhân Duyên Phật Mẫu cũng chưa từng ra vì Phật thừa tranh đấu qua. Nhưng liền là một tồn tại như vậy, tại Phật thừa địa vị lại cực kỳ tôn cao. Vô luận Phật thừa nội bộ thế lực như thế nào biến hóa, địa vị của nàng nhưng thủy chung đều là Phật thừa trước ba liệt kê. Ngoài ra, các đời Phật thừa chủ kế nhiệm nghi quỹ cũng đều cần nàng ra chủ trì, nàng cái này một thân bao lại toàn thân đặc biệt hắc sa pháp bảo cũng liền thành một loại thân phận chứng minh. Quy 1 chương 1521, bàn nhược Như Lai, hạ. Tiểu tăng gặp qua Trí Tuệ Phật Tôn, gặp qua Nhân Duyên Phật Mẫu bốn đế của Phật bọn người ở tại hai vị này Phật thừa đại tôn trước mặt không dám có nửa điểm khinh thường, đi lên về sau, lập tức là song tôn sùng nhất đại lễ bái lễ, sợ làm chậm một điểm, sẽ khiến hai vị đại tôn che kín. Chư vị cổ Phật không cần nặng như thế lễ tại bốn đế cổ Phật con xuống một khắc này, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật lập tức thi pháp, tại mấy dưới thân người ngưng tụ một tầng tường vân, đem mấy người cho nâng lên, theo rồi nói ra, chư vị chính là bị Ngạn Linh Sơn môn hạ, đã không phải bản tôn tọa hạ môn nhân, lại không phải thụ pháp đệ tử, nếu là đi này đại lễ, đưa bị Ngạn cổ Phật ở chỗ nào, cái này muốn truyền đi sợ sinh hiểu lầm. Liên cung thân ở này trong lầu các cái khác Phật thừa chư thiên thần Phật đồng dạng, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật cũng đồng dạng không có hiện lộ ra bất luận cái gì thần dị pháp tướng, trường mi râu bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, nhìn qua tựa như là một cái đức cao vọng trọng trung hậu trưởng giả. Chỉ có như vậy một người, mặc dù không có tận lực ra oai, nhưng lại tại trong lúc phất tay, rất tự nhiên liền sinh ra một loại để người cúng bái tin phục khí chất. Tại Vạn Cổ Trí Tuệ Phật trên thân còn ẩn chứa một chủng loại như Phật gia trí tuệ quán đỉnh Phật pháp chi lực, đây là Vạn Cổ Trí Tuệ Phật trời sinh thần thông, tăng thêm hắn tinh tu đại bản như chi đạo, loại này trời sinh thần thông đã được tăng cường đến cực kỳ mức độ kinh người. Toàn bộ Phật giới đều chi đạo, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật đã là bản nhược trí tuệ quán đỉnh biểu tượng, bất kỳ người nào chỉ cần thành tâm hướng hắn thứ hai lần, vô luận người này là cùng tông thừa, tu luyện chính là gì Phật pháp, đều có thể đạt được một lần Phật gia đại bản như quán đỉnh lực gia trì. Quả thực chính là vô thượng thuận tiện pháp môn. Cũng bởi vì loại này trời sinh thần thông, khiến cho Vạn Cổ Trí Tuệ Phật càng diễn hóa ra một loại khác gần như có thể so sánh tạo hóa đại đạo điểm hóa thần thông. Chỉ cần thi triển điểm hóa thần thông, hắn trong lúc phát tay, liền có thể tùy tiện điểm hóa bất luận cái gì linh trí mông muội sinh linh, khiến cho sinh ra không phải tầm thường đại trí tuệ. Mặc dù môn thần thông này còn không cách nào làm được khiến ngoan thạch sinh tuệ, nhưng cũng chênh lệch không xa. Gần ngàn năm đến, bị nó điểm hóa phàm nhân đều thành thân có vô thượng trí tuệ trí giả, mà từ ước vạn loại này trí giả chân linh tín đồ tạo thành trí tuệ Phật quốc thì là ở gần nhất Phật thừa trong truyền thuyết một cách không thể tưởng tượng nổi bản nhược Phật quốc tin nguyện Phật quốc, đây hết thể không thể tưởng tượng nổi bản nhược cũng liền thành Vạn Cổ Trí Tuệ Phật Phật Như Lai hảo. Bởi vì Vạn Cổ Trí Tuệ Phật loại này điểm hóa thần thông, khiến cho ngay lúc đó Phật thừa thành Phật giới từng cái tông thừa bên trong có được nhiều nhất dị loại chư thiên thần Phật tông thừa, cực thịnh thời điểm thậm chí kém chút bổ đủ chỉ có thượng cổ Phật giới mới có thể xuất hiện 3000 thế giới chư thiên pháp chế, cũng bởi vậy từng một trận uy hiếp qua Bồ Tát thừa tại Phật giới địa vị. Chỉ tiếc ngay lúc đó Phật thừa cùng cái khác tông thừa đồng dạng, trừ số ít một bộ phận có được thượng cổ thần thú, hoang thú huyết mạch dị loại chư thiên thần Phật bên ngoài, còn lại dị loại chư thiên thần Phật trừ phi tu vi đạt đến đại thành liền người chi cảnh, nếu không nó địa vị tại tông thừa bên trong đều phi thường thấp, chỉ từ Vạn Cổ Trí Tuệ Phật quốc bên trong không có một cái dị loại chân linh tín đồ liền có thể thấy được chút ít. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước Phạm Thiên Tịnh Thế thừa xuất hiện thời điểm, này tông thừa bên trong trừ cấu trúc tông thừa hạch tâm ra Thiên Minh Vương nguồn gốc từ cái khác tông nhân với bên ngoài, nó dư chư thiên thần Phật cơ hồ đều xuất từ Phật thừa bên trong dị loại chư thiên thần Phật cũng giảm mất gần 7 thành trở lên. Mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật chỗ điểm hóa dị loại chư thiên thần Phật cho Phật thừa tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật tại Phật thừa địa vị. Liền xem như bội phản Phật thừa dị loại chư thiên thần Phật cũng bởi vì Vạn Cổ Trí Tuệ Phật điểm hóa tri ân, mà đối nó tôn sùng đầy đủ, thậm chí vì đó tại Phạm Thiên Tịnh Thế thừa bên trong an bài một cái gần với Đại Phạm Thiên Trí Tuệ Thiên Chủ chi vị. Từ chính độ nào đó đến nói, mặc dù Phật thừa bởi vì dị loại chư thiên thần Phật bội phản bị tổn thất, nhưng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật danh vọng cùng lực ảnh hưởng ngược lại không ngã phản thăng. Phật tôn tại ta tông thừa chính là Kình Thiên chi trụ, đức vọng vô song, ta các đệ tử đối Phật tôn là thật tâm kính ngưỡng, sớm liền muốn lễ bái Phật tôn, chỉ lúc trước đủ loại nguyên nhân chưa thể thực hiện, mong rằng Phật tôn từ bi, có thể cho phép đệ tử bọn người lại đoạn này tâm nguyện. Đang bị ngăn cản về sau, bốn đế cổ Phật cũng không có cưỡng ép hạ bái, mà là một mặt thành khẩn giải thích mình quỳ lệ cử chỉ hàng nghĩa, kia thần sắc cùng trong giọng nói lưu lộ ra ngoài chân thành không thể so với vạn cổ trí tuệ Phật thân truyền đệ tử kém bao nhiêu, khiến người ta cảm thấy không để bọn hắn quỳ một chút, chính là một loại rất lớn sai lầm như. Một bên cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát nhìn thấy bốn đế cổ Phật đám người vô lại cử chỉ, không khỏi khẽ nhăn một cái khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trong lòng có loại nghĩ muốn xuất thủ ra sức đánh bốn đế cổ Phật đám người xúc động. Mặc dù bốn đế cổ Phật đám người ngôn từ biểu lộ khiến người ta cảm thấy thành khẩn chân thực, nhưng ở trận tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn hắn dạng này tuyệt đối không phải là bởi vì kính ngưỡng tôn trọng vạn cổ trí tuệ Phật, hoàn toàn là hướng về phía lễ bái sau trí tuệ chạy xuôi qua đỉnh đầu. Nhìn thấy bốn đế cổ Phật bọn người biểu hiện như thế, vạn cổ trí tuệ Phật cũng không khỏi phải nhíu mày. Tại Phật thừa bên trong vạn cổ trí tuệ Phật địa vị mặc dù độc nhất vô nhị, nhưng cũng không phải là một nhà độc đại, Xích Cước Phật đích sư tôn cùng bị ngạn cổ Phật đều xem như đối thủ của hắn. Đặc biệt là bị ngạn cổ Phật, tự thành một mạch, chấp trưởng Phật giới Niết Luân hồi nghi quỹ, mặc dù thế lực so với vạn cổ trí tuệ Phật đến giống như trời vực, nhưng nó danh vọng lại một chút cũng không thể so vạn cổ trí tuệ Phật thấp bao nhiêu, mà thực lực càng làm cho vạn cổ trí tuệ Phật cũng thật sâu kiêng kỵ. Nhưng dạng này một cái để hắn cảm thấy kỳ phùng địch thủ tồn tại lại vì người kế nhiệm của mình lựa chọn giống bốn đế cổ Phật bọn người dạng này có thể xưng tầm thường phụ trợ người, thực tế để hắn cảm thấy cực kỳ hoang mang. Đã như vậy, bản tôn lại đi ngăn cản, liền có chút bất cận nhân tình. Vạn cổ trí tuệ Phật nghĩ, liền đem tầng kia tường vân lấy đi, không lại ngăn cản. Thấy vạn cổ trí tuệ Phật như thế như vậy, bốn đế cổ Phật đám người trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra nét mừng, sợ nó sẽ lần nữa lật lọng, vội vàng làm đại lễ bái lễ, lấy tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ nghi quỹ hoàn thành. Tại hoàn thành lễ bái một khắc này, mấy người lập tức cảm giác được một cỗ không hiểu thanh lương chi khí từ đỉnh đầu của bọn hắn rót vào, một mực lan tràn đến toàn thân, thẩm thấu đến trong thần hồn, để bọn hắn nguyên vốn có chút hỗn loạn Phật tâm biến đến tựa như nước sạch thấu triệt, trước kia một chút chưa từng nắm giữ Phật pháp không ngừng trào ra, trong đó những cái kia thâm ảo Phật lý Phật pháp cũng giống là thêm giảm chắc chắn đồng dạng đơn giản. Loại trạng thái này cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu, liền rất nhanh tiêu tán ra, những cái kia Phật pháp Phật lý lại trở nên không lưu loát, chỉ bất quá đám bọn hắn y nguyên nhớ được vừa rồi những cái kia cảm ngộ ra Phật pháp chi lý, mặc dù bây giờ nhìn những này cảm ngộ ra nội dung y nguyên rất khó minh bạch ảo diệu trong đó, nhưng ít ra đã giống bọn hắn chỉ dẫn ra một cái phương hướng, làm bọn hắn sau này tại tu hành những này Phật pháp thời điểm có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh. Co. Tại ban nhược quán đỉnh chi lực từ bốn đế cổ Phật bọn người trên thân biến mất về sau, vạn cổ trí tuệ Phật cũng không có lập tức quấy rầy bọn hắn, mà là tại một bên lặng lặng chờ đợi mấy người từ loại này ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Mà bốn đế cổ Phật bọn người lại không chút nào phát giác được, tại bọn hắn một chút xíu đem mình sở tu cầm bản mệnh Phật pháp tại Phật tâm bên trong diễn hóa cảm ngộ thời điểm, bọn hắn tại Phật tâm bên trong hiện ra hết thảy cũng đồng thời lấy huyễn quang Phật cảnh phương thức tại đỉnh đầu bọn họ bên trên nổi lên, bọn hắn Phật pháp bên trong tất cả bí mật tất cả đều không có chút nào che giấu hiện ra ở trong lầu các mặt những người khác trước. Đối tại phát sinh trước mắt hết thảy, vạn cổ trí tuệ Phật, hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát đều không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, hiển nhiên bọn hắn đều rõ ràng cái này là chuyện gì xảy ra, mấy người lực chú ý cũng đều tập trung ở những cái kia Phật pháp huyễn quang bên trong. Đây là vạn cổ trí tuệ Phật trời sinh quán đỉnh thần thông trải qua tu chỉ sau một loại kèm theo chi lực, nó có thể đang trợ giúp chư thiên thần Phật gia chỉ quán đỉnh chi lực đồng thời, đem thụ pháp giả mượn dùng quán đỉnh chi lực nhận thấy ngộ hết thảy Phật pháp tất cả đều bày ra. Cho tới nay, vạn cổ trí tuệ Phật đều tại vận dụng loại phương pháp này thu hoạch được Phật giới từng cái tông thừa bên trong độc nhất vô nhị bí mật Phật pháp, hắn cũng tuyệt đối là Phật giới nắm giữ các loại Phật pháp nhiều nhất người, nó Phật quốc bên trong mỗi một cái chân linh tín đồ đều tại tu chỉ khác biệt Phật pháp, cho nên nó Phật quốc cũng bày biện ra vạn pháp quy tông thái độ. Có thể tưởng tượng được, nếu là hắn môn thần thông này kèm theo chi lực bị người biết được, tuyệt đối sẽ làm hắn trở thành Phật giới chư thiên thần Phật trừ về sau nhanh trung địch. Cho nên những năm gần đây hắn đã rất ít lại để cho người lễ bái, làm người quán đỉnh, mà cái này thần thông bên trong bí mật đến nay cũng chỉ có rất ít mấy tên có thể bị hắn hoàn toàn tín nhiệm nhân phương mới hiểu, hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát chính là trong đó hai cái. Bốn đế cổ Phật đỉnh đầu huyễn quang Phật cảnh cũng không có duy trì quá dài thời gian, bất quá cái này đã đầy đủ vạn cổ trí tuệ Phật đem bọn hắn bản mệnh Phật pháp hoàn toàn thu hoạch, khi bốn đế cổ Phật bọn người tỉnh táo lại về sau, còn ngây thơ vô tri, toàn vẹn không biết mình bản mệnh Phật pháp đã bị người khác nắm giữ. Mặc dù cái này cũng không nhất định sẽ làm bọn hắn hoàn toàn thụ người chế trụ, nhưng nếu là cả hai phát sinh xung đột, bọn hắn tại trời sinh cũng đã ở vào yếu thế, điểm này yếu thế thậm chí khả năng chí mạng. Tiểu tăng chờ đa tạ Phật tôn điểm hóa tri ân. Tự cho là chiếm tiện nghi bốn đế cổ Phật bọn người khôi phục như thường về sau, nhao nhao hướng vạn cổ trí tuệ Phật hành lễ nói tạ. Không cần như thế, hiện tại Phật giới chính là thời buổi rối loạn, chúng ta cùng một tông thừa người vốn khi hai bên cùng ủng hộ trợ giúp. Vạn cổ trí tuệ Phật thần sắc lạnh nhạt, trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng khiến người thân cận mỉm cười, mảy may nhìn không ra trước đó sẽ có kia phiên hành động. Tại qua loa một câu về sau, vạn cổ trí tuệ Phật liền đem chủ đề chuyển rời đến chính đề bên trên, hỏi: "Nghe nói các ngươi cùng bị ngạn đạo hữu cùng tên kia Bảo Quang đại tôn chính là cùng giá lâm này. Sớm tại lúc đến cũng đã thương lượng xong thuyết từ mấy vị cổ Phật đem khẩu tài tốt nhất bốn đế cổ Phật đẩy ra làm đại biểu." Gật đầu thừa nhận nói: "Tiểu tăng chờ đích thật là cùng pháp chủ cùng Bảo Quang đại tôn cùng giá lâm đạt Tịnh Thổ Vệ Thành. Về sau tiểu tăng mấy người cùng Tịnh Thổ Vệ Thành còn sống sót cái khác tông thừa đồng đạo, từ bên ngoài chín thừa thông đạo dưới lòng đất tiến vào Từ Bi Vệ Thành, cho nên về sau tại Bảo Quang đại tôn bên ngoài chín thừa làm sự tình, tiểu tăng bọn người hoàn toàn không biết gì." Vạn cổ trí tuệ Phật hỏi tiếp: "Vậy các ngươi lại đều biết thứ gì?" Kỳ thật tiểu tăng bọn người đối vị này Bảo Quang đại tôn căn bản không có chút nào rõ ràng. Bốn đế cổ Phật không có nửa điểm qua loa ý tứ, nói thẳng ra tình hình thực tế, thấy vạn cổ trí tuệ Phật cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng hơi nhíu mày, vội vàng giải thích nói: tiểu tăng cũng không phải là cố ý lừa gạt Phật Tôn, mà là đích đích xác xác đối vị này Bảo Quang Đại Tôn không có chút nào hiểu rõ, trước kia cũng chưa bao giờ thấy qua vị này Đại Tôn, chỉ có Tệ Linh Sơn Tôn Kiền Pháp Chủ mới biết được lai lịch chi tiết. Nguyên lai hắn cũng không phải là bị ngạn cổ Phật lưu lại chuẩn bị ở sau. Lai lịch vậy mà thần bí như vậy, lại cường đại như thế. Phật giới không có khả năng một điểm manh mối đều không có. Vạn cổ trí tuệ Phật biểu lộ ngưng trọng sơ qua, quay đầu nhìn về phía một bên hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu, tựa hồ tại tuân hỏi chút gì, mà nhân duyên Phật mẫu thì rất nhanh khẽ lắc đầu, cho hắn một cái xác định đáp án. Các ngươi mấy vị tướng gặp phải vị này Bảo Quang Đại Tôn trước sau chi tiết đều nói một bên cho bản tôn nghe một chút. Vạn cổ trí tuệ Phật nụ cười trên mặt thu liễm không ít, đi theo trầm giọng phân phó nói: "Nghe tôi phân phó, bốn đế cổ Phật tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng thêm mắm thêm muối đem bọn hắn tại Bị Ngạn Linh Sơn nhìn thấy từ trường thành, mai cho đến Tịnh Thổ Vệ Thành tách ra loại chủng tình cảnh tinh tế nói một lần. Trong đó đối nó thi pháp tình cảnh hồi ức tại Vạn Cổ Trí Tuệ Phật yêu cầu hạ còn nhiều lần nói mấy lần, thẳng đến không có bất kỳ cái gì mới đồ vật có thể nói, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật mới thả bọn họ đi." Quy 1 chương 1522, ý nghĩ sảng bậy ngờ vực vô căn cứ, thượng. "Sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ." Tại đem bốn đế cổ Phật đưa ra hồ lầu các về sau, trở lại mái nhà cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát phi thường cung kính đứng trang nghiêm tại chính đang nhắm mắt trầm tư Vạn Cổ Trí Tuệ Phật diện trước, nhỏ giọng nói: "Mặc dù cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát bây giờ tại Phật giới địa vị cực kỳ tôn cao, so với tuyệt đại bộ phận linh sơn pháp chủ đến đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nhưng tại Vạn Cổ Trí Tuệ Phật diện trước, hắn y nguyên giống như là một cái đệ tử bình thường khiêm tốn, cầm lễ. Cái này trừ bởi vì hắn đối Vạn Cổ Trí Tuệ Phật có phát từ đáy lòng kính trọng bên ngoài, cũng là bởi vì hắn so những người khác càng rõ ràng hơn Vạn Cổ Trí Tuệ Phật thực lực cùng năng lực mạnh đến mức nào. Nếu chỉ là bên ngoài giới đều biết tình huống, để phán đoán Vạn Cổ Trí Tuệ Phật toàn bộ thực lực, tuyệt đối sẽ để những cái tiêu mưu toan tới đối đầu người chịu nhiều đau khổ, thậm chí lại bởi vậy thân tử đạo tiêu. Hắn thấy, vô luận Bồ Tát Thừa Chủ Tuệ Giác Bồ Tát, Chư Thiên Bồ Tát đứng đầu Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là Kim Cương Thừa Tiếp Dẫn Kim Cương Chí Như, đến thậm chí Thật Thiền Tông Thừa cái kia thần bí Từ Tâm Đại Sĩ chờ một chút Phật giới có được thành tựu tối cao cường giả, vô luận tại tài trí phương diện hay là thực lực phương diện, đều không thể cùng Vạn Cổ Trí Tuệ Phật đánh đồng, duy nhất khả năng hơn một chút Vạn Cổ Trí Tuệ Phật một bậc người chỉ có một mực gần cư tại La Hán Thừa cái kia cường đại tồn tại." Nghe tới mình đệ tử đắc ý nhất mở miệng hỏi thăm, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật từ trong trầm tư khôi phục lại, trí tuệ của hắn đại đạo làm hắn nháy mắt liền minh bạch cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát muốn hỏi gì, liền hỏi ngược lại: "Ngươi muốn hỏi, vi sư tại sao lại cam nguyện hao tổn một lần quán đỉnh thần thông chi lực, đến tìm kiếm bốn đế cổ Phật bọn người sở tu kia mấy loại hào không xuất sắc bản mệnh Phật pháp?" "Đúng thế." Mình tâm tư bị nhìn xuyên đã thành thói quen, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát căn bản không cho là mình hoặc là bất luận kẻ nào tại Vạn Cổ Trí Tuệ Phật diện trước có thể còn tồn lưu nhiệm gì bí mật, thế là nói thẳng: "Tại đệ tử xem ra, kia bốn đế cổ Phật chờ Bị Ngạn Linh Sơn cổ Phật điện mọi người sở tu Phật pháp mặc dù cũng là thừa Phật pháp, nhưng so với ngã Phật thừa các loại trực chỉ đại đạo thừa Phật pháp đến, hiện nhiên cái này mấy môn Phật pháp có khả năng đạt tới công hiệu chỉ có thể hạng chót. Những người kia tu đến cảnh giới như thế càng nhiều hơn chính là thụ đến đại lượng ngoại lực ra chỉ chỗ, cho nên cảnh giới của bọn hắn đều giống như không trung lâu các tùy thời đều có phá vỡ khả năng. Cho dù tu vi của bọn hắn có thể ổn định lại, nhưng cũng bởi vì quá nhiều mượn nhờ ngoại lực tu luyện, nó Phật pháp cảnh giới đã đạt tới nó Phật tâm tu vi cực hạn, nếu không có gì ngoài ý muốn, tu vi của bọn hắn đã rất khó lại có tiến bộ. Dạng này mấy cái tầm thường lại bị sư tôn ngài coi trọng như thế, thật là làm đệ tử cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Ai nếu ngươi có thể kế thừa vi sư trí tuệ chi đạo, lại như thế nào sẽ sinh ra như thế nghi hoặc? Vạn Cổ Trí Tuệ Phật phi thường coi trọng mình cái này đệ tử đắc ý, đối nó có thể ngộ ra tự thân lúc nói cũng cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng hắn vẫn sẽ vì cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát chưa thể kế thừa đạo thống của mình mà cảm thấy tiếc hận. Đang thở dài qua đi, hắn liền thay nó giải đáp nói: "Vi sư xem trọng cũng không phải là bốn đế cổ Phật bọn người, bọn hắn là tầm thường không sai, nhưng để mấy người bọn hắn trở thành tôn kiền phụ tá người tiền nhiệm Bị Ngạn cổ Phật lại không phải tầm thường, ngược lại là một cái để vi sư cũng cảm giác sâu sắc cố kỵ người. Năm đó vi sư bản năng đủ nhất cử trở thành Phật thừa chân chính chủ, nhưng cũng là bởi vì Bị Ngạn cản trở mới thất bại, đây cũng là vi sư duy nhất một lần tính sai." Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát có chút xem thường, nói: "Nhưng Bị Ngạn cổ Phật đã viên tịch, hắn không có khả năng tại đối sư tôn ngài cấu thành uy hiếp." Không các đệ tử nói xong, Vạn Cổ Trí Tuệ Phật giống như là tại hỏi mình, lại giống là đang hỏi đệ tử, trầm giọng nói: "Bị Ngạn thật đã viên tịch sao?" Ách. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát nhất thời không cách nào trả lời, nhưng hắn có thể tu đến cảnh giới như thế, liền cho thấy cũng không phải là ngu dốt người, rất nhanh liền minh bạch Vạn Cổ Trí Tuệ Phật ý tứ, nói: "Sư tôn vẫn luôn cho rằng tiền nhiệm Bị Ngạn cổ Phật không có viên tịch, nhưng Phật mẫu nhân duyên chi đạo không phải đã chứng minh Bị Ngạn cổ Phật đã xác thực đã đọa vào luân hồi sao? Cho tới nay, vi sư mặc dù có hoài nghi, nhưng y nguyên cũng cho rằng Bị Ngạn đã viên tịch." Vạn Cổ Trí Tuệ Phật nói chuyện, lại nhìn một chút bên cạnh từ đầu đến cuối như là tố như bình thường không nhúc nhích hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu, đi theo khẽ thở dài một cái, nói: "Thẳng đến hai ngày này tên kia gọi là Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai ẩn tu cường giả xuất hiện, mới khiến cho vi sư hoài nghi Bị Ngạn căn bản cũng không có chết. Sư tôn là hoài nghi Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai chính là Bị Ngạn cổ Phật." Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền có chỗ hiểu, tự lẩm bẩm: "Bất quá bây giờ xem ra, cũng là đích xác có loại khả năng này." Vạn Cổ Trí Tuệ Phật có chút nhắm mắt, trong đầu tại sửa sang lấy có quan hệ Bị Ngạn cổ Phật hết thảy manh mối, nói: "Năm đó Bị Ngạn đột nhiên đem cái kia vừa mới quy thuận tới Tôn Kiền thu làm truyền tông đệ tử, năm thứ hai liền đem Bị Ngạn cổ Phật chi vị truyền cho Tôn Kiền, mình liền đột nhiên viên tịch, liền ngay cả một chút viên tịch nghi quỹ đều không có cử hành, càng thêm không có kiểu xây dựng thân xá lợi tháp, sự tình từ đầu đến cuối lộ ra một tia cổ quái. Bị Ngạn Thọ Nguyên mặc dù lớn hơn ta được nhiều, nhưng tu vi nhưng cũng cao thâm, không thể so với ta kém bao nhiêu, dạng này cường giả không có khả năng vô thành vô tức biến mất. Ngoài ra, kia Tôn Kiền rõ ràng mới đến, tại Bị Ngạn Linh Sơn căn cơ nông cạn, nhưng ở Bị Ngạn Viễn Tịch sau vậy mà trong thời gian ngắn đem Bị Ngạn Linh Sơn hạ môn chúng thu thập phải phục phục tiếp, cái này thực sự cùng Tôn Kiền tại Bồ Tát thừa biểu hiện một trời một vực. Hiện tại xem ra như Bị Ngạn không có viên tịch, mà là dùng một loại bí pháp chặt đứt tự thân hết thể nhân duyên quả nghiệp, tạo thành viên tịch giả tượng, âm thầm lại như cũ chủ trì Bị Ngạn Linh Sơn đại cục. Như vậy chọn lựa bốn đế mấy cái tầm thường làm phụ tá người chờ một chút rất nhiều chuyện liền nói thông được. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng đồng ý gật đầu, nhưng vẫn có chút nghi ngờ hỏi, nhưng Bị Ngạn cổ Phật tại sao phải làm như vậy đâu? Nếu nói hắn là vì mình tại tông thừa bên trong khuyết trương thế lực, làm như vậy tựa hồ lại có chút vẽ vời thêm chuyện, dù sao Bị Ngạn Linh Sơn cho tới nay tại tông thừa cùng toàn bộ Phật giới đều là một loại siêu nhiên vật ngoại tư thái, rất ít tham gia đến tông thừa thế cố gắng đoạt bên trong. Có lẽ Bị Ngạn liền là muốn cải biến tư thế này, cho nên mới sẽ giả chết thoát thân, đổi hiện tại cái này bảo quang nhất thắng như lai thân phận mới, mà lại cũng có thể thông qua Tôn Kiền tiếp tục chấp trưởng Bị Ngạn Linh Sơn, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Có thể cho vạn cổ trí tuệ Phật tham khảo tình báo thực tế quá ít, thêm nữa trước cùng về sau đủ loại trùng hợp cùng điểm đáng ngờ, khiến cho hắn có chút chắc hẳn phải như vậy phòng cái gọi là Bị Ngạn cổ Phật dụng tâm. Mặc dù cái này suy đoán cùng sự thật có chút chênh lệch cách xa và dặm, nhưng có một chút cả hai lại hoàn toàn trùng hợp, đó chính là cái này bảo quang nhất thắng như lai là một cái mạnh mẽ đối thủ. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng theo nó sư tôn phỏng đoán, phân tích nói, nhìn cái này bảo quang nhất thắng như lai sau khi xuất hiện đi sự tình, độ hóa tịnh thổ vệ thành trăm vạn tín đồ, khiến như là ta văn thần thông tái hiện Phật giới, ngưng kết thành đại nguyện kim thân chờ một chút sự tình không có chỗ nào mà không phải là có thể hành động toàn bộ Phật giới sự kiện lớn, những chuyện này để kêu bảo quang chi danh trong thời gian ngắn vang vọng toàn bộ Phật giới, sinh ra không phải bình thường lực ảnh hưởng. Vô luận cuối cùng hắn quy thuận cái kia một tông thừa, hắn đều có thể bằng vào ảnh hưởng này lực cùng thủ đoạn, trong thời gian ngắn thành lập được đủ để tả hữu Phật giới từng cái tông thừa thế lực cường đại. Nếu như cái này bảo quang nhất thắng như lai thật là Bị Ngạn cổ Phật, như vậy thủ đoạn của người nọ cùng trí tuệ chỉ sợ không thể so sư tôn ngài kém bao nhiêu. Đúng là như thế, có thể bị vi sư xem làm đối thủ người tự nhiên không phải hạng đơn giản. Vạn cổ trí tuệ Phật cũng đồng ý gật đầu, nhưng sau đó hắn tựa hồ lại đem trước tất cả suy luận phủ định, nói, chỉ là vi sư còn đối bảo quang nhất thắng như lai chính là Bị Ngạn điểm này còn có giữ lại, chỉ có thể coi là suy đoán. Vì sao sư tôn ngài sẽ như thế? Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát là người, hắn biết vạn cổ trí tuệ Phật chưa hề đối một việc cách nhìn hiện lộ ra như thế do dự. Tuy nói đủ loại dấu hiệu cho thấy kia bảo quang nhất thắng như lai rất có thể chính là Bị Ngạn giả chết phục sinh sau thân phận mới, nhưng có một cái điểm đáng ngờ lại đủ để đem trước dấu hiệu tất cả đều bác bỏ. Vạn cổ trí tuệ Phật nói chuyện, có chút nhắm mắt, tại hắn sau đầu hiện ra một vòng che kín chân ngôn phạn văn quang hoàn, tại quang hoàn ở giữa thì hiện ra từng màn quang ảnh huyễn tượng, mà cái này huyễn tượng hách lại chính là vừa rồi bốn đế cổ Phật bọn người miêu tả nội dung. Toàn bộ huyễn tượng trừ mỗi người diện mục đều phi thường mơ hồ bên ngoài, nó dư bộ phận liền hoàn toàn cùng bốn đế cổ Phật bọn người kinh lịch tình cảnh giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả từ trưởng thành tại Bị Ngạn Linh Sơn cùng Tịnh Thổ Vệ trong thành thi triển Phật pháp lúc xuất hiện đủ loại dị tượng cùng Phật pháp khí tức cũng hoàn mỹ hiện ra, liền phảng phất lúc ấy vạn cổ trí tuệ Phật cũng thân lâm kỳ cảnh cảm thụ qua. Nhìn thấy vạn cổ trí tuệ Phật bỗng nhiên thi triển cái này hát quang phản chiếu chi pháp, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát ngay từ đầu còn không phải rất rõ ràng nó dụ ý, nhưng sau đó nhìn thấy quang ảnh huyễn tượng bên trong từ trưởng thanh thi triển Phật pháp tình cảnh lúc, mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, cả kinh nói, Phật pháp, cái này bảo quang nhất thắng như lai bản mệnh Phật pháp căn bản cũng không phải là Bị Ngạn Linh Sơn một mạch Phật pháp. Không sai, vạn cổ trí tuệ Phật mỉm cười gật gật đầu, đi theo lại hỏi, vậy ngươi xem nhìn đây là gì Phật pháp? Vạn cổ trí tuệ Phật lặp lại diễn hóa những cái kia tình cảnh, đồng thời một lần so một lần rõ ràng, rất nhanh liền ngay cả huyễn tượng bên trong bóng người cũng biến thành càng thêm lương thực, mơ hồ khuôn mặt cũng đồng dạng rõ ràng, chỉ là từ trường thanh vị này bảo quang nhất thắng như lai khuôn mặt lại là tiền nhiệm Bị Ngạn cổ Phật giàn mua dung mạo. Cái này bảo quang như lai chỗ thi triển Phật pháp có chút giống là Cực Lạc Tịnh Thổ pháp môn, nhưng nó pháp tướng lại cùng đa bảo như lai pháp cửa có chỗ giống nhau, ngoài ra còn có một chút Bồ Tát thừa địa tạng pháp môn, kim cương thừa tiếp dẫn pháp môn cái bóng, cảm giác người này sở tu Phật pháp chính là tất cả Phật pháp hòa hợp sau hình thành một môn mới thừa Phật pháp. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát nhìn xem quang ảnh huyễn tượng, trong miệng tự lẩm bẩm, nói xong lời cuối cùng bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem vạn cổ trí tuệ Phật, nói đến, hắn cái này Phật pháp cùng sư tôn ngài những năm gần đây sở ngộ ra vạn pháp quy tông, chư thiên nhất niệm chi đạo có chút cùng loại. Rất tốt ngươi có thể nhanh như vậy nhìn ra điểm này đến, không hưởng là sư nhiều ngày dạy bảo. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát biểu hiện khiến vạn cổ trí tuệ Phật cao hứng không thôi, sau đó hắn đem huyễn tượng Phật pháp thu hồi, thần sắc trở về nghiêm túc, nói, một người hình dạng khí chất có thể thông qua rất nhiều thủ đoạn đến cải biến, nhưng là sở tu bản mệnh đại đạo nhưng tuyệt không phải vẹn vẹn dùng ngoại lực có thể cải biến. Kêu bảo quang như lai bản mệnh Phật pháp cùng Bị Ngạn Phật pháp hoàn toàn khác biệt, đây cũng là vi sư còn đối Bị Ngạn có phải là kêu bảo quang như lai một chuyện còn nghi vấn nguyên nhân, bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, xem ra vi sư cần động nhất người, tại Tôn Kiền đem kêu bảo quang như lai mang đến Tu Di Linh Sơn thấy chủ trước đó, tự mình đi nhìn một chút vị này như lai đại thành tựu người. Nói chuyện, hắn lại quay đầu nhìn một chút một bên hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu, nói, Phật mẫu, ngươi đây, ngươi là có hay không cũng cùng nhau đi tới? Hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu không có trả lời ngay, trầm mặc một hồi lâu, mới khẽ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Quy một chương 1523, ý nghĩ sảng bậy ngờ vực vô căn cứ, hạ. Ngay tại vạn cổ trí tuệ Phật chuẩn bị khởi hành tiến về giáo hóa vệ thành thời điểm, tại trước mặt bọn hắn trong không khí bỗng nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng nước đường, gợn sóng ở giữa không gian bị xé mở một cái lượng giới thông đạo, một vệt kim quang từ bên trong bay ra, lơ lửng tại vạn cổ trí tuệ Phật diện trước, sau đó tản ra. Khi kim quang tản ra một khắc này, một cái tràn ngập không uy nghi thanh âm tại tầng này trong lầu các vang lên, nói: "Vạn cổ, tới thấy ta." Nghe tới thanh âm này, vạn cổ trí tuệ Phật cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát sư đồ hai người sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm, hiển nhiên bọn hắn đều rõ ràng thanh âm này lý do. Hư cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát càng là hư lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển Phật pháp, hai mắt ra mấy trăm cối xoay chú vòng, hướng cái kia đạo sắp tán đi kim quang cùng cái kia lượng giới thông đạo nghiền ép lên đi, thể phải đem nó mẫn diệt với mình bên trong. Nhưng mà, khi những này chú vòng chạm đến kim quang thời điểm, nguyên vốn đã sắp biến mất kim quang nhưng trong nháy mắt buộc phát ra mặt trời cường quang, đồng thời trước đó cái kia uy nghi thanh âm vang lên lần nữa, nói: "Ngươi dám làm cản?" Theo thanh âm này cùng cường quang cùng nhau xuất hiện là một cỗ cường hành đến cơ hồ đạt tới thiên tiên chi cảnh hạo nhiên Phật lực, chung quanh những cái kia chú vòng căn bản là không có cách ngăn cản cường đại như thế Phật lực, nháy mắt bị đánh tan tới. Mà cái kia đạo cường quang tựa hồ còn không bỏ qua, xen lẫn vỡ vụn chú vòng chi lực, hướng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát vọt tới. Mà giờ khắc này bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vì vừa rồi cường quang xuất hiện một khắc này, cặp mắt của hắn liền đâm vào sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức, làm hắn không thể không nhắm mắt trước. Chủ, đủ vạn cổ trí tuệ Phật tự nhiên sẽ không nhìn xem đệ tử đắc ý của mình tay, sau đầu trí tuệ Phật quốc nháy mắt nổi lên, gần 100 tầng Phật quốc lộ ra mênh mông bao la, tất cả Phật quốc bên trong chân linh tín đồ tất cả đều nói ra cùng một câu nói. Mặc dù một câu nói kia cực kỳ phổ thông, nhưng là trải qua trí tuệ Phật quốc ước vạn đại trí tuệ chân linh tín đồ đồng nói ra một khắc này, một câu nói kia liền hóa thành lời nói không thật, nháy mắt đem cường quang cùng lượng giới thông đạo toàn bộ đánh tan, khiến hết thảy lại khôi phục như thường. Tại cường quang biến mất một khắc này, cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng khôi phục như thường, chỉ bất quá trước đó đâm nhói khiến cặp mắt của hắn cảm thấy rất khó chịu, kích thích con mắt không khỏi chảy ra nước mắt, mới làm dịu tới. Khi hắn mở to mắt thời điểm, bày biện ra thời gian song luân ánh mắt không còn giống trước đó như thế lộ ra huyền diệu thần dị, ngược lại bởi vì một tầng đột ngột tơ máu, khiến ánh mắt của hắn nhìn lại có chút quái dị phải buồn cười. Mặc dù ngươi tinh nghiên nhất pháp phá và pháp, thời gian song luân thành ngươi mạnh nhất thần thông Phật bảo, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, mạnh nhất tất nhiên cũng nương theo lấy yếu nhất, cho nên thời gian của ngươi song luân cũng đồng dạng là ngươi nhược điểm lớn nhất. Vạn cổ trí tuệ Phật cũng không có bởi vì cái ngoài ý muốn này mà loạn phân tức, ngược lại tức thời đem chuyện vừa rồi lấy ra giáo dục đệ tử đắc ý của mình, nói: "Trước kia ngươi Phật pháp đủ cường đại đến đủ để che giấu ngươi bất luận cái gì nhược điểm, cho nên không đơn giản địch nhân của ngươi không có phát giác ra được, liền ngay cả chính ngươi cũng không có phát hiện, mà những cái kia phát hiện ngươi nhược điểm người lại không nghĩ làm rõ, để ngươi có cơ hội tiêu trừ nhược điểm. Này, hiện tại ngươi gặp mạnh hơn ngươi được nhiều lực lượng, nhược điểm của ngươi cũng tự nhiên bạo lộ ra, làm như thế nào tiêu trừ nhược điểm này, liền cần dựa vào chính ngươi. Bất quá, vi sư vẫn là có thể cho ngươi một cái đề nghị, tại ngươi bánh xe thời gian chi đạo chưa từng tiến vào đại thành chi cảnh, con mắt thứ ba không có hoàn toàn luyện hóa thành thời gian chi luân trước kia, tận khả năng thiếu dùng thời gian chi luân tấn công địch ngăn địch. Hoặc một ít cái khác Phật pháp bởi vì cái gọi là đá ở núi khác, có thể công ngọc, nói không chừng ngươi còn có thể từ nó hắn pháp môn bên trong tìm tới đột phá ngươi bây giờ tu vi bình cảnh biện pháp." Nói xong, hắn liền tiện tay đánh ra hai đạo Phật quang, chui vào đến cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát trong mắt, khiến cho con mắt khó chịu rất nhanh thư giãn tiêu tán. Đệ tử cận tôn sư mệnh. Khôi phục như thường bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát tựa hồ đối với mình Phật pháp chi đạo có một loại cố chấp kiên trì, cho nên hắn trả lời có chút qua loa, đi theo lại giống là nói sang chuyện khác, nói: "Chủ cử động lần này hẳn là đến ra vai." Vạn cổ trí tuệ Phật rất rõ ràng mình đệ tử tính cách, cho nên cũng không hề tiếp tục nói, theo đệ tử, đem tâm tư trở lại trước đó sự kiện kia, nói: "Nào chỉ là ra vai, hắn căn bản là tại hướng vi sư tạo áp lực. Từ vừa rồi hắn Phật pháp uy năng đến xem, nghe đồn nói hắn tại Tăng Vương viên tịch trước đó, đạt được Tăng Vương đạo thống, hẳn là không giả, chỉ sợ lấy thực lực của hắn bây giờ, liền ngay cả vi sư cũng muốn hơi yếu một bậc." Nghe nói như thế, hồi tưởng lại vừa mới cảm nhận được kia cố cường hành lực lượng, luôn luôn coi thường thiên hạ cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát biểu lộ cũng lộ ra ngưng trọng lên, hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?" "Không cần thiết lo lắng, chúng ta trước kia nên làm như thế nào, hiện tại vẫn làm thế nào?" Vạn cổ trí tuệ Phật cười nhạt cười, trước đó âm trầm thần sắc ngược lại biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ Phật thừa chủ thực lực tăng lên đối với hắn mà nói là cái tin tức tốt, tại đệ tử đối này lộ ra vẻ nghi hoặc thời điểm, lại giải thích nói: "Tăng Vương đạo thống đích sắc có thể khiến cho chủ tu vi vượt xa Phật giới chư thiên thần Phật, nhưng hắn đến cùng tiếp thu mấy thành đạo thống còn chờ thương thảo, mà lại hắn tiếp thu Tăng Vương đạo thống càng toàn diện, hắn cuối cùng có thể phát huy tác dụng cũng liền càng tiểu. Chớ nhìn hắn hiện tại vô cùng cường thế, thực tế lại là ngoài mạnh trong yếu, chỉ cần hắn hơi động tác lớn một chút, Côn Lôn tam giới thiên uy là đủ đem hắn đánh về nguyên hình. Hắn hiện tại đạt tới cảnh giới, vi sư muốn đi vào cũng chỉ là một cái nhấc tay, vi sư cũng là bởi vì lo lắng thiên đạo uy áp, mới một mực áp chế tu vi, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng chủ hiện tại cường thế, hắn loại này cường thế tiếp tục không được bao lâu. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là sẽ thừa dịp hiện tại cường thế tư thái, thêm Phật giới từng cái tông thừa linh sơn pháp chủ đều tập trung vào này thời cơ, đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm đời tiếp theo Phật thừa chủ đề cử ra. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Phải chăng muốn đem nó?" Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát khoa tay một cái áp chế động tác. "Không muốn vô luận chủ đưa ra nhân tuyển là ai, chúng ta đều muốn đồng ý." Vạn cổ trí tuệ Phật cho ra một cái để đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn đáp án, liền ngay cả một bên giống như không khí người hết thảy trí nhân duyên Phật mẫu cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tiếp lấy liền nghe tới hắn nói: "Ta cùng lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật chỉ là một chút lý niệm nghĩa khí chi tranh, mặc dù lẫn nhau xung khắc như nước với lửa, nhưng đang tăng cường Phật thừa một chuyện nhưng cũng không có đối chỗ đứng. Đời tiếp theo Phật thừa chủ đích xác lập đối ở hiện tại tông thừa nội bộ hỗn loạn mà nói, có tác dụng lớn lao, mà lại bởi vì có lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật tọa chấn, đời tiếp theo Phật thừa chủ liền không cần lại lưu tại Tu Di Linh Sơn, dạng này liền có thể thoát khỏi Bồ Tát thừa đối ta tông thừa áp chế, liền toàn bộ tông thừa mà nói tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Thế nhưng là đối với chúng ta lại không có chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ có rất lớn tệ nạn. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát nhíu mày, nói: "Sư tôn ngài có hay không nghĩ tới, kia bảo quang Như Lai đột nhiên xuất hiện cùng chủ hiện tại đột nhiên cường thế có quan hệ, nếu là hiện tại bị ngăn cổ Phật tôn kiền cùng xích cước Phật tọa hạ thế lực, cùng chủ thế lực liên hợp lại, chỉ sợ tại Phật thừa bên trong, chúng ta liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Điểm này không cần lo lắng, vì sư tin tưởng kia bảo quang Như Lai vô luận có phải là năm đó bị ngăn, sự xuất hiện của hắn không có khả năng cùng chủ có bất kỳ quan hệ gì, mà lại lấy kia xích cước Phật cùng đương nhiệm bị ngăn cổ Phật tính cách, thêm bọn hắn bây giờ tại Phật thừa bên trong sở chiếm cứ thế lực, tuyệt đối sẽ không cam tâm rơi vào dưới người. Nếu là cưỡng ép liên hợp lại cùng nhau, ngược lại trong hội đấu không lứt, đối có lợi không tệ." Vạn cổ trí tuệ Phật lấy phi thường khẳng định giọng điệu phủ định đệ tử suy đoán, tựa hồ tại tiền nhiệm bị ngạn cổ Phật cùng hiện tại Phật thừa chủ ở giữa có một ít không vì ngoại nhân biết bí mật, mà những bí mật này mới là vạn cổ trí tuệ Phật sẽ chắc chắn như thế nguyên nhân. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát nghĩ nghĩ, hỏi: "Vậy bây giờ sư tôn còn đi gặp kia bảo quang Như Lai sao? Đã chủ thi pháp mời, nếu như ta không đến liền khó tránh khỏi có chút yếu thế tại người, ta cũng rất muốn nhìn một chút hắn đạt được tăng vương đạo thống về sau, đến cùng đã đi đến loại cảnh giới nào." Tại vạn cổ trí tuệ Phật nhìn tới một cái thần bí khó lường bảo quang Như Lai, xa kém xa cùng Phật thừa chủ đánh đồng, thế là hắn hướng hết thể trí nhân duyên Phật mẫu, nói: "Ta tiến về Tu Di Linh Sơn gặp mặt chủ thời điểm, liền phiền phức Phật mẫu đại biểu ta đi gặp kia bảo quang Như Lai, nếu như Phật mẫu có thể thi pháp đem lai lịch tìm ra là không còn gì tốt hơn. Cho dù không thể tìm ra lai lịch, cũng muốn tại hắn chính thức tiến vào Tu Di Linh Sơn trước đó, thám thính ra hắn tới đây mục đích thật sự." Nói, hắn lại quay đầu nhìn về đệ tử của mình, biểu lộ nghiêm nghị phân phó nói: "Mạc Nôn, ngươi ghi nhớ chuyến này là phụ tá Phật mẫu, vạn sự muốn lấy Phật mẫu chi niệm làm việc, không cho phép hành động theo cảm tính. Ta biết kia tôn kiền về sau cư, vô luận là tại Phật giới địa vị hay là tại thực lực đều ẩn ẩn vượt qua ngươi một bậc, trong lòng ngươi không phục, sớm liền muốn tìm hắn phân cái cao thấp. Nhưng bây giờ là bằng vào ta Phật thừa đại sự làm trọng, tuyệt đối không thể để Bồ Tát thừa các cái khác Phật giới tông thừa chế giễu." Đệ tử minh bạch. Cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát nghe tới mình sư tôn lấy tục gia tính danh xưng hô mình, liền biết sự tình không dung hắn có nửa điểm ngỗ nghịch, cho nên cũng nghiêm mặt đáp. Thấy đệ tử đã nghe theo phân phó, vạn cổ trí tuệ Phật tiên lòng, quanh thân Phật nguyên phát ra, hình thành một vòng từ vô số chân ngôn hạt giống chữ hóa thành vòng xoáy màu đen, nháy mắt đem nó nuốt vào trong đó. Sau một khắc thời điểm xuất hiện lại, đã là ngoài mấy chục dặm một tòa Bồ Tát thừa tháp cao chi. Thần thông như thế cùng từ trường thanh thuấn di pháp môn có chút chỗ tương tự, chỉ bất quá hắn cũng không thể làm được giống thuấn di pháp môn như thế vô thanh vô tức. Mặc dù vạn cổ trí tuệ Phật tại Phật giới địa vị cao thượng, nhưng bởi vì hắn Phật thừa thân phận khiến cho hắn tiến vào Tu Di Linh Sơn cũng đồng dạng cần Bồ Tát thừa cho phép. Cho dù cái này cho phép bất quá là một cái hình thức quá trình, nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hoặc là cho Bồ Tát thừa nhúng tay Phật thừa sự vụ lấy cớ, vạn cổ trí tuệ Phật cũng chỉ có thể tuân theo cái này tràn ngập khuất nhục căn bài. Tại vạn cổ trí tuệ Phật rời đi về sau, còn lại hai người cũng không có lập tức rời đi, đều lặng lặng ở tại riêng phần mình vị trí cũ không núp đích, tựa như là bị định trụ. Qua một đoạn thời gian, liền nhìn thấy hết thể trí nhân duyên Phật mẫu đỉnh đầu, hiện ra từng đầu tia trạng đường cong lẫn nhau cuốn giao cùng một chỗ, tựa như là một đoàn đầy rối như. Cái này đoàn đường cong ngay từ đầu lấy tốc độ cực nhanh gia tăng rất nhanh liền lít nha lít nhít che kín nhân duyên Phật mẫu đỉnh đầu không gian, sau đó những đường cong này lại dần dần giảm bớt. Qua ước chừng nửa canh giờ, đường cong cuối cùng chỉ còn lại có một đầu lúc, nhân duyên Phật mẫu liền đưa tay đem một kẹp vây trong tay, ngưng tụ thành một điểm sáng, nhẹ nhàng điểm tại cái trán. Làm xong đây hết thể về sau, nhân duyên Phật mẫu lộ tại hắc xa bên ngoài con mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đi theo thân thể liền hóa thành một đạo màu đen Phật quang hướng từ bi vệ thành bay đi, mà từ đầu tới cuối đứng yên một bên cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát cũng thi triển thần thông, gấp đi theo. Quy 1 chương 1524, Tịnh thổ tôn giả, thượng. Đa tạ đại tôn chỉ điểm tri ân, về sau như có sai khiến, chúng ta ổn thỏa cống hiến sức lực trước hết nhất từ tình tu bên trong khôi phục như thường đại hỏa đầu minh vương, bảo kiếm La Hán, nhãn dược La Hán cùng như ý hỉ nhạc kim cương lần lượt đi tới từ trưởng thành chỗ trong tính thất, hướng từ trưởng thành nói ra cảm kích chi ngôn. Lời này đối bọn hắn mà nói cũng không phải là vọng ngữ, mà là hứa hẹn, tựa như từ trưởng thành cho bọn hắn để điểm giống nhau là thật sự. Mặc dù cái này một hai ngày đến càng nộ, vẫn chưa để bốn người tu vi có tính thực chất tăng lên, nhưng lại đối bọn hắn Phật tâm cảnh giới có đột phá tính trợ giúp, làm bọn hắn nhiều năm chưa từng có nửa điểm buông lỏng cảnh giới bình chướng xuất hiện vết rách. Hiện tại bọn hắn chỉ là đem từ bên ngoài chín thừa một đường đi qua một chút tâm đắc cảm ngộ quy nạp sửa sang lại, chờ trở lại riêng phần mình Linh Sơn về sau, bọn hắn liền sẽ riêng phần mình bế quan tiềm tu, bọn hắn cơ hồ đều có 8 thành trở lên năm chắc, chờ xuất quan về sau, tu vi cảnh giới đều có thể tăng lên một phần cấp, trở thành thực chí danh quy Linh Sơn pháp chủ. Từ Trường Thanh một bên tiếp tục tựa như thưởng thức đối phụ tăng thần một hạt giống tiến hành linh khí tẩy luyện, một bên quan sát một chút bốn người, rất dễ dàng liền nhìn ra bọn hắn ích lợi lớn bao nhiêu, thế là mỉm cười khiêm tốn nói: "Đây là chư vị cơ duyên phúc chí, bản tọa chẳng qua là hơi dẫn đạo mà thôi. Chư vị nếu như không phải tu vi đã đến cảnh giới này, bất kỳ cái gì chỉ điểm đều chẳng qua là uổng công, cho nên nói các ngươi phải chẳng có thể đột phá hay là chỉ có thể nhìn chính các ngươi, bản tọa không có cái gì chỉ điểm tri ân." Đại tôn quá khiêm tốn như ý hỉ nhạc kim cương đứng ra nói, có lẽ như đại tôn lời nói như vậy, cho dù không có đại tôn ngài để điểm, chúng ta cũng có thể đột phá cảnh giới bây giờ bình chứng, nhưng khả năng này muốn 100 thậm chí 200 năm về sau, mà tuyệt sẽ không giống như là như bây giờ chỉ cần mấy tháng tinh tu liền có thể vượt qua bình chứng. Mặc dù cái này để điểm tri ân đối với đại tôn mà nói không tính là gì, nhưng đối với chúng ta lại không hề tầm thường, đáng tiếc chúng ta cũng không bảo vật có thể bị đại tôn coi trọng, cho nên chỉ có thể dựa vào cái này vài thức tàn khu vì đại tôn ra một điểm lực, lấy thường tôn ân. Như ý hỉ nhạc kim cương đại biểu hai người khác lời nói đã vô cùng ngay thẳng, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ra muốn quy thuận từ trưởng thành, mà bọn hắn sở dĩ không có đem lời hoàn toàn nói trắng ra, cũng là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng giá trị của mình chỗ. Bọn hắn cùng tịnh thổ Phật khác biệt, tịnh thổ Phật tịnh thổ vệ thành chẳng qua là một phạm nhân thành bang, hơn nữa còn không phải tịnh thổ Phật trực tiếp nắm giữ, là người quản lý, mất hay không đi cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là nếu như bọn hắn mất đi riêng phần mình linh sơn pháp chủ địa vị, bọn hắn tại từ trưởng thành trong suy nghĩ giá trị liền sẽ yếu bất một nửa, cho nên bọn hắn chỉ có thể âm thầm đầu nhập. Bảo kiếm La Hán bốn người bọn họ sở dĩ sẽ như thế nhanh hạ quyết tâm, đã cùng từ trưởng thành triển hiện ra tuyệt cường thực lực có quan hệ, cũng cùng từ trưởng thành thi pháp lúc đối mỗi người bọn họ Phật tâm bên trong làm một chút dẫn đạo ám chỉ có quan hệ. Chỉ bất quá những này đều không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu là bốn người bọn họ tại riêng phần mình tông thừa bên trong địa vị cũng không bằng ngoại nhân trong tưởng tượng như vậy cao thượng, trong lòng bọn họ sớm đã có ám đầu nhập hắn tông ý nghĩ. La Hán thừa tổng cộng có 14 vị linh sơn pháp chủ, nhưng La Hán thừa vốn có linh sơn chỉ có 5 tòa, trong đó tuyệt đại bộ phận linh sơn pháp chủ đều là mấy tên pháp chủ dùng chung một tòa linh sơn, riêng phần mình chiếm cứ một cái đỉnh núi, kiến tạo đạo trường, bảo kiếm La Hán cùng nhãn dược La Hán linh sơn chính là cùng một tòa linh sơn hai ngọn núi. Mặc dù bọn hắn chỉ là hai người chiếm cứ một tòa linh sơn, nhưng so với cái khác 4-5 người chiếm cứ một tòa linh sơn pháp chủ yếu kém quá nhiều, bởi vì bọn hắn chỗ linh sơn ở vào Phật giới biên giới, mà lại tới gần ma giới cửa vào địa phương, trải qua nhiều năm gặp ma khí ăn mòn, linh mạch suy yếu, so với cái khác linh sơn hạ phàm nhân thành bang đều có vẻ không bằng, chẳng qua là chiếm cứ một cái danh hiệu thôi. Kim Cương Thừa thực tế hoàn toàn nắm giữ linh sơn so với La Hán Thừa đều muốn thiếu 2 tòa, chỉ bất quá nó linh sơn linh mạch dày đặc trình độ nhưng còn xa không phải La Hán Thừa có thể so sánh, mà lại Kim Cương Thừa còn có 7-8 tòa cùng Bồ Tát Thừa, Phật nhân với cùng Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa dùng chung linh sơn đạo trưởng, liền tổng số lượng mà nói, so La Hán Thừa cao hơn ra không ít. Như ý hỉ nhạc Kim Cương tình huống cùng bảo kiếm La Hán, nhãn dược La Hán tình huống cũng kém không nhiều, hắn mặc dù cũng coi là Kim Cương Thừa linh sơn pháp chủ, nhưng cái này pháp chủ chỉ là Ngụy Linh Sơn pháp chủ. Hắn chỗ thân ở Vạn Diệu núi chính là Kim Cương Thừa năm bộ một trong Bảo Sinh bộ tổng cầm vui vẻ Kim Cương đạo trưởng linh sơn một đầu chi mạch, mà lại là có chút xa xôi một đầu chi mạch. Nếu không phải còn có mặt khác một tòa linh sơn chi mạch tới tại Vạn Diệu núi giao nhau, rất có thể Vạn Diệu núi linh mạch chỗ sinh ra linh khí còn không bằng bảo kiếm, nhãn dược hai vị La Hán tòa kia bị ma khí lâu dài ăn mòn linh mạch. Cùng ba người khác đồng dạng, Đại Hỏa Đầu Minh Vương tuy là Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa chư thiên 12 minh vương một trong, tại tông thừa bên trong cũng chỉ là thân phận hiển hách mà thôi, không có nửa điểm lợi ích có thể nói. Bởi vì Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa vừa mới thành lập không lâu, tăng thêm nguyên lai Phật thừa các loại đại tông thừa bên trong dị loại chư thiên thần Phật tụ tập ở đây, vì muốn đoàn kết chỗ có loại khác chư thiên thần Phật, củng cố tông thừa nội bộ, cho nên tông thừa bên trong tất cả tài nguyên tất cả đều là cùng hưởng. Cho dù là chư thiên 12 minh vương mỗi lần cung phụng cũng không thể so những người khác nhiều ra bao nhiêu, chỗ tốt duy nhất chính là bọn hắn có thể chiếm cứ một đầu tốt hơn linh mạch tu luyện, mà khiến cái khác đại thành tựu người cũng nguyện ý bỏ qua tự thân lợi ích cùng những người khác duy trì đồng dạng cung phụng, hoàn toàn là bởi vì loại kia dị loại lòng cảm mến. Nhưng cùng cái khác 12 minh vương khác biệt chính là Đại Hỏa Đầu Minh Vương cũng không phải là dị loại chư thiên thần Phật, hắn sở dĩ đầu nhập Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa hoàn toàn là bởi vì hắn tại Kim Cương Thừa bên trong đắc tội tiếp dẫn Kim Cương Chí Như Lai thân truyền đệ tử, cùng đường mặt lộ phía dưới mới chuyển ném hắn tông, cho nên hắn tại một cái lấy dị loại chư thiên thần Phật làm chủ tông thừa bên trong tự nhiên không sẽ sống rất tốt. Đại Hỏa Đầu Minh Vương mặc dù là Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa một phương thế giới chi chủ, nhưng dù sao cũng không phải là Linh Sơn pháp chủ, lại không phải Phong Hào đại thành tựu người, hắn vốn là không có tư cách tham gia lần này pháp hội. Nhưng mà hắn lần này chủ động tới đây, cũng không phải là vì tham gia pháp hội, mà là muốn tiếp lấy tham gia pháp hội cơ hội, kết bạn một chút cái khác tông thừa, chuẩn bị lại tìm một cái có thể đầu nhập tông thừa. Hiện tại gặp thực lực mạnh như thế từ trưởng thành, tăng thêm nhìn thấy từ trưởng thanh lại có thể tiện tay xuất ra một viên tuyệt phẩm tiên đan, cùng Phật thừa bị ngạn cổ Phật lại quan hệ như thế thân cận, tuyệt đối là cái có thể đầu nhập đối tượng, cho nên ban sơ hướng bảo kiếm La Hán bọn người đưa ra âm thầm quy thuận từ trưởng thanh đề nghị người cũng chính là hắn. Bảo kiếm La Hán bọn người tình huống hiện tại từ trưởng thanh đã từ Tôn Hiến Chi trong miệng có hiểu biết, vô cùng rõ ràng bọn hắn quy thuận cho dù có mình thi pháp sau ảnh hưởng, càng nhiều hơn chính là lợi ích khu động. Trừ phi là tại bọn hắn Phật trong nội tâm gieo xuống mình đại đạo chân linh phân thân, nếu không rất khó cam đoan những người này có thể giống tịnh thổ Phật như thế trung tâm không hay. Chỉ bất quá nói đi thì nói lại, từ trường thanh cũng không cần bọn hắn có như vậy trung tâm, mấy người kia tác dụng chỉ là hắn dùng để chế hành Phật giới từng cái tông thừa, chuyển di từng cái tông thừa tầm mắt đối tượng, bao quát Tôn Hiến Chi cùng Xích Cước Phật đều là như thế, hắn chân chính bố cục là phạm nhân có thể tu hành đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua. Cho nên tại bảo kiếm La Hán bọn bốn người liên tục biểu thị nguyện ý quy thuận hắn thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều giả mồm, rất nhanh đáp ứng xuống. Mặc dù chư vị quy thuận tại bản tôn tòa hạ, nhưng bản tôn vẫn là hy vọng các vị đạo hữu có thể tiếp tục ở tại riêng phần mình tông thừa bên trong. Tại đáp ứng bốn người quy thuận thỉnh cầu về sau, từ trường thanh cho một cái tất cả mọi người minh bạch đề nghị, sau đó lại giống là đang kể mình ý nguyện vĩ đại, lộ ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, nói: "Ngã Phật giới tại thời kỳ thượng cổ vốn là hồng hoang ba đại thế giới một trong, cùng hồng hoang tiên giới sánh vai cùng, sừng sững tại chư thiên thần vực đỉnh cao nhất. Nhưng hôm nay ngã Phật giới lại trở nên như thế rách nát, linh mạch khô kiệt, vạn vật tịch diệt, dựa theo này xuống dưới, không bao lâu ngã Phật giới liền có thể tuyệt giữa thiên địa." Buồn cười tại cái này nguy nan thời khắc, kia Phật giới cùng nói không đồng tâm hiệp lực trung độ nan quan, ngược lại tranh đấu lẫn nhau, tông môn lâm lập, đem nguyên bản liền thưa thất linh vật lãng phí ở bên trong hao tổn bên trong. Bản tôn chỉ là một giới ở tu, không muốn xuất thế, dính nhiễm hồng trần nghiệp báo nhân quả, đáng tiếc trời không toàn nguyện, khiến bản tôn đạt được thượng cổ dược sư Như Lai một bộ phận chỉ toàn lưu ly thế giới, không thể không tại hồng trần bên trong đi chuyến này. Cái gì? thượng cổ dược sư Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới. Từ Trường Thanh lời nói vẫn chưa nói xong, Bảo Kiếm La Hán bọn người liền không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Mặc dù Phật giới thượng cổ đạo thống thất truyền, nhưng là liên quan tới thượng cổ Phật giới đủ loại mỹ hảo tình cảnh kinh điển lại lưu truyền tới, những này kinh điển một là vì tuyên dương Phật giới đạo thống kéo dài truyền thừa, hai cũng là muốn cho tất cả tu Phật người thậm chí người bình thường tín đồ một cái có thể hướng tới mục tiêu, cơ hồ Phật giới hiện tại tất cả đại thành tựu người châu ngưng kết tin nguyện Phật quốc nó nguyên hình đều đến từ những cái kia thượng cổ Phật giới chư thiên. Thế giới truyền thuyết. Tại tất cả kinh điển bên trong, Phật giới đỉnh cao nhất ngũ phương Phật tự nhiên là miêu tả phải nhiều nhất, tại hiện tại Phật giới cái này linh dược thưa thất thời kỳ, có thượng cổ Phật giới linh dược căn nguyên danh xưng dược sư Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới liền thành tất cả Phật giới tông thừa nhất là hướng tới thượng cổ Phật giới chư thiên thế giới một trong. Từng cái tông thừa đều sẽ chuyên thiết một mạch đạo thống tu chỉ dược sư Như Lai pháp cửa, mặc dù không dám vọng tưởng tái hiện dược sư Phật Như Lai nước thịnh cảnh, nhưng cũng hy vọng có thể đạt được một cái có ổn định linh dược cung ứng hàng ngàn tiểu thế giới. Tại từng cái tông thừa bên trong lấy Bồ Tát thừa điểm này làm được xuất sắc nhất, bởi vì Bồ Tát thừa có hoàn chỉnh ánh nắng Bồ Tát cùng ánh trăng Bồ Tát đạo thống truyền thừa, hai đại Bồ Tát truyền thừa hợp lại liền hình thành một cái dược sư cổ Phật tiểu thế giới, vì Bồ Tát thừa bây giờ địa vị làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Hiện tại Từ Trường Thanh bỗng nhiên nói cho Bảo Kiếm La Hán bọn người, hắn vậy mà đạt được một cái thượng cổ dược sư Như Lai chỉ toàn lưu ly thế giới, cho dù chỉ là một bộ phận, nhưng cũng đủ làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Khó trách trước đó đại tôn có thể như vậy mà đơn giản liền lấy ra mấy viên tuyệt phẩm tiên đan Bảo Kiếm La Hán chờ trong lòng người không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó lẫn nhau nhìn một chút, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy may mắn biểu lộ, đồng thời cũng đối Đại Hỏa Đầu Minh Vương lộ ra một tia cảm kích. Nếu không phải Đại Hỏa Đầu Minh Vương đề nghị cùng thuyết phục, bọn hắn cũng hạ không được dạng này một quyết tâm quy thuận phụ Từ Trường Thành, cái này chỉ toàn lưu ly thế giới tự nhiên cũng không có phần của bọn hắn. Về phần Đại Hỏa Đầu Minh Vương thì âm thầm sinh ra một tia hối hận chi sắc, bởi vì hắn tại nghĩ nếu là mình không có thuyết phục những người khác cùng nhau quy thuận Từ Trường Thành, như vậy chỉ toàn lưu ly thế giới bên trong linh dược có lẽ hắn liền có thể nhiều đến một phần. Vô luận là Bảo Kiếm La Hán hay là Đại Hỏa Đầu Minh Vương, bọn hắn tựa hồ cũng tính tạm thời quên một sự kiện, đó chính là cái kia cái gọi là chỉ toàn lưu ly thế giới cũng không phải là thuộc về bọn hắn. Quy 1 chương 1525, Tịnh Thổ Tôn Giả, Trung. Nhìn thấy Bảo Kiếm La Hán đám người biểu lộ, Từ Trường Thanh há lại sẽ không rõ tâm tư của bọn hắn, đây cũng chính là Từ Trường Thanh cố ý nói ra lời này mục đích. Từ Trường Thanh liền là muốn để Bảo Kiếm La Hán chờ người biết mình nội tình so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng thêm thâm hậu, bọn hắn tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có dạng này coi là mình có nhiệm vụ giao cho bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới có thể vì mình ném ra một điểm mồi ăn, dốc hết toàn lực. Từ Trường Thanh không có quấy rầy bọn hắn, mà là lặng lặng chờ đợi bọn hắn từ trong rung động tỉnh táo lại. Một bên Tôn Hiến góc nhìn đến mấy người biểu lộ trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết rõ cái này mấy người đã thành Từ Trường Thanh vật trong lòng bàn tay, không có khả năng lại có thoát ly khả năng. Qua thật lâu, mấy người mới dần dần khôi phục lại, tại lẫn nhau nhìn, nhanh chóng dùng ánh mắt trao đổi một cái ý nghĩ về sau, gần như đồng thời hướng Từ Trường Thanh quỳ lạy làm lễ, nói: "Ta các đệ tử nguyện theo đại tôn, đi phổ độ ý nguyện vĩ đại, dù muôn lần chết, vậy không chối từ." Phổ độ ý nguyện vĩ đại. Từ Trường Thanh không có ngăn cản bốn người đi này đệ tử đại lễ, nhưng cũng không có lập tức cho bốn người trả lời chắc chắn, càng không có xuất thủ đem bốn người nâng đỡ. Ngay tại bốn người tầm cảm giác bàng hoàng nghi hoặc, ý vị Từ Trường Thanh không có ý định tiếp thu bốn người quy thuận thời điểm, lại nghe được Từ Trường Thanh nói: "Các ngươi nhưng biết bản tôn ý nguyện vĩ đại vì sao?" Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ mờ mịt. Theo bọn hắn nghĩ Từ Trường Thanh muốn làm đơn giản chính là mượn dùng kia chỉ toàn lưu ly thế giới linh dược như là Quan Thế Âm Bồ Tát đi phổ độ thời điểm, sau đó sáng lập đạo thống tông thừa. Bất quá, hiện theo bọn hắn nghĩ chính mình suy đoán tựa hồ sai. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, sau đó dùng cực kỳ nghiêm nghị ngữ khí, nói: "Bản tôn trước đó nói qua, Phật giới chi như vậy suy sụp, hoàn toàn là bởi vì Phật giới ngàn vạn đạo thống, từng cái tông thừa ở giữa tương hỗ nội đấu bố trí, cho nên bản tôn khi lấy được chỉ toàn lưu ly thế giới về sau, liền phát hạ ý nguyện vĩ đại, muốn nhất thống Phật giới từng cái tông thừa, đạo thống, để Phật giới có thể chân chính chư thiên hợp nhất, vạn thừa quy tông." Suy nghe tới Từ Trường Thanh cái gọi là ý nguyện vĩ đại, bốn người toàn cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất thống Phật giới cơ hồ là tất cả Phật giới tất cả người tu hành lớn nhất ý nguyện vĩ đại, cũng là bọn hắn biết là tất cả ý nguyện vĩ đại bên trong khó nhất thực hiện một cái, thậm chí so phi thăng tới kia càng thêm hư vô mở mịt tam giới tiên giới càng thêm khó khăn. Từ thượng cổ bắt đầu, Phật giới liền tông thừa lâm lập, 3000 đại tiểu thế giới, chư thiên Phật pháp đạo thống, nói ít cũng có 10 vạn số lượng, các loại pháp môn mà dọc theo đến môn phái nhỏ, thế ra lại nhiều đến trăm vạn. Mặc dù tất cả thế giới cùng đạo thống đều có một cái Phật chủ, nhưng đây cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, kỳ thật người Phật chủ kia trừ tông môn của mình bên trong bộ phận sự vụ đến, sẽ rất khó nhúng tay nắm giữ cái khác tông thừa sự vụ. Từ khi thượng cổ hồng hoang vỡ vụn, Phật giới thượng cổ đạo thống đại bộ phận thất truyền, nhưng thông qua những này không chọn vẹn thượng cổ Phật giới đạo thống diễn hóa mà thành mới đạo thống lại so thời kỳ thượng cổ càng nhiều, cơ hồ đạt tới trăm vạn số lượng. Liên lấy Bỉ Ngạn Linh Sơn làm thí dụ, mặc dù Bỉ Ngạn Linh Sơn là lấy Bỉ Ngạn cổ Phật vi tôn, nhưng Bỉ Ngạn Linh Sơn bên trong lớn tiểu Phật pháp đạo thống lại có mấy ngàn nhiều, có đạo thống đệ tử mấy vạn, có đạo thống chỉ có một người, lẫn nhau chế ước lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, mà đối tình huống như vậy, liền ngay cả Bỉ Ngạn cổ Phật cũng không có tư cách ngăn lại. Một chỗ linh sơn còn như vậy, một phương Phật giới liền chung không cần phải nói, lớn có lục đại tông thừa phân môn đối lập, tiểu nhân có trăm vạn đạo thống thảo phạt lẫn nhau, muốn nhất thống Phật giới, đem tất cả đạo thống quy về một tông, căn bản chính là không cách nào thực hiện sự tình. Chỉ bất quá đang kinh ngạc chi dư, bốn người lại có chút xem thường, dù sao giống như là ý nguyện vĩ đại chuyện thế này, tu hành Phật pháp người phần lớn đều phát qua, nhưng chân chính có thể làm được lại rất rất ít, tuyệt đại đa số đều là đem này làm một tu hành mục tiêu mà thôi, cũng sẽ không coi là thật. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Trường Thanh cái này ý nguyện vĩ đại cũng cùng bọn hắn phát ý nguyện vĩ đại cùng loại, đồng dạng không thể coi là thật, mà lại cho dù là thật nghĩ phải hoàn thành cái này ý nguyện vĩ đại chỉ sợ cũng không phải 100-200 năm có thể làm được, thời gian nếu là lâu dài, đối với bọn hắn đến nói, phụ không phụ trợ từ trường thanh hoàn thành cái này ý nguyện vĩ đại đều không có bất cứ quan hệ nào. Nghĩ tới đây, một lòng muốn quy thuận từ trường thanh tọa hạ đại hỏa đầu minh vương đầu tiên tự cho là đoán được từ trường thanh tâm tư, không chút do dự đáp lại nói, đệ tử nguyện theo đại tôn, đi vạn thừa quy tông chi ý nguyện vĩ đại, dù chết, vậy dứt khoát. Tại đại hỏa đầu minh vương về sau, những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao nói một phen lời giống vậy. Bọn hắn đang nói lời nói này thời điểm, tất cả cũng không có phát hiện đến một tia vốn sẽ không xuất hiện ý nguyện vĩ đại tuyến nhân quả, bị một cô vô hình đại đạo chi lực từ bọn hắn trong thần hồn lôi kéo ra, chui vào đến từ trường thanh trên thân, mà từ trường thanh thời khắc này trên mặt thì nở một nụ cười. Tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang không có người sẽ phát dạng này lời thề, cũng không có người sẽ tùy ý phát ý nguyện vĩ đại, bởi vì vì thiên đạo chí công, nếu như phát hạ ý nguyện vĩ đại, không có xử lý thành, cuối cùng nguyện người lại nhận vô cùng nghiêm trọng phản vệ, nhẹ thì tai họa liên tục, tu vi mất sạch, nặng thì rơi vào luân hồi, thân tử hồn tiêu. Nhưng thượng cổ hồng hoang sau khi vỡ vụn, mới tụ hợp mà thành côn lôn tam giới, thiên đạo không hoàn toàn, chỉ cần phát thệ người không phải lấy đại đạo bản tâm phát hạ đại đạo hoàng thể, liền sẽ không có bị thiên đạo phản phệ nguy hiểm, lời thề cũng liền so như tại một câu nói xuông mà thôi, cuối cùng là không thực hành chẳng qua là nhìn người phẩm hạnh. Chính vì vậy, cho nên bảo kiếm La Hán bọn người mới sẽ yên tâm như vậy phát hạ quy thuận từ trường thanh lời thề, thậm chí còn đem lời thề cùng từ trường thanh ý nguyện vĩ đại liền cùng một chỗ, mà không lo lắng chút nào, bởi vì bọn hắn đều cho rằng dạng này lời thề liền cùng bọn hắn trước kia phát lời thề đồng dạng, không có cái gì lực cướp thuốc. Nhưng bảo kiếm La Hán bọn người làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà có người có thể nắm giữ có thể làm cho lời thề, ý nguyện vĩ đại bị thiên đạo tán thành thiên địa nhân quả chi đạo, mà người này vừa vặn chính là bọn hắn hiện tại phát thệ muốn quy thuận nó tọa hạ người. Tại bọn hắn phát ra lời thề theo từ trường thanh đi ý nguyện vĩ đại sự tình một khắc này, vô luận bọn hắn ban sơ là ôm lấy gì loại ý nghĩ, nhưng vào thời khắc ấy bọn hắn bản mệnh thần hồn là hoàn toàn tán thành cái này lời thề, từ trường thanh đại nhân quả luật không tốn sức chút nào từ trong thần hồn rút ra lời thề nhân quả ra chỉ bản thân, nhờ vào đó triệt để đem trước mắt bốn người nắm giữ ở trong tay. Mấy vị mặc dù nguyện ý theo ta đi ý nguyện vĩ đại sự tình, nhưng còn xin mấy vị có thể tiếp tục lưu lại riêng phần mình tông thừa bên trong. Từ trường thanh ra hiệu bốn người, sau đó thuận lấy bọn hắn bên trong ý nghĩ trong lòng làm ra an bài, đi theo từ cản khôn thế giới bên trong lấy ra 8 bình đan dược theo thứ tự đặt ở bốn người trước mặt, nói: xin thứ cho bản tôn nói thẳng, chư vị mặc dù cũng vì một phương linh sơn pháp chủ hòa đại thành tựu người, nhưng khoảng cách có thể giúp bản tôn địa vị thực tế quá xa. Chư vị về núi bế quan tĩnh tu về sau, lần này cảm ngộ hẳn là có thể trợ giúp chư vị đột phá tu vi hiện tại bình chướng, mặc dù không nhất định có thể đi vào trí cường trí cảnh, nhưng tin tưởng cũng không khác nhau lắm, cùng nó lại để cho chư vị khổ tu mấy năm, chẳng bằng bản tôn trợ các vị một chút sức lực. Hai bình này đan dược chính là bản tôn căn cứ lớn cảm giác thần đan đan phương hơi cải biến chính niệm Phật tâm đan, đan dược này lập tức hiệu quả mặc dù không cách nào cùng lớn cảm giác thần đan đánh đồng, nhưng thắng ở bền bỉ, coi là ngụy tuyệt phẩm tiên đan, đối chư vị tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Bằng vào hai bình này đan dược tin tưởng chư vị tiến vào trí cường chi cảnh, phong hào như lai hẳn là không có vấn đề, hy vọng gia vị có thể tại riêng phần mình tông thừa bên trong chiếm cứ cao vị, chư vị địa vị càng cao, tại tông thừa nắm giữ thực quyền càng lớn, đối với bản tôn trợ giúp cũng càng lớn. Bảo kiếm La Hán bọn bốn người nhìn trước mắt bình ngọc, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn cho là mình còn cần chịu đựng một chút khảo nghiệm mới có thể từ trưởng thành tay ở bên trong lấy được bọn hắn muốn đồ vật, hiện tại đồ vật đặt ở trước mặt bọn hắn, ngược lại làm bọn hắn có loại cảm giác không thật. Ngay tại mấy người còn đang sững sờ thời điểm, Phật Di Lặc Bồ Tát cũng đã kết thúc tính tu, tới cảm tạ từ trưởng thành chỉ điểm, vừa vặn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, trên mặt không khỏi hiện lộ ra một vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng biến thành hơi ngưng trọng không ít. Mặc dù bảo kiếm La Hán bọn người quy thuận từ trường thanh tọa hạ sớm đã nằm trong dự đoán của hắn, dù sao từ trường thanh triển hiện ra thực lực cường đại, đủ để cho bất kỳ một cái nào Phật giới chư thiên thần Phật cảm mến quy thuận. Húng chi còn có tịnh thổ Phật làm gương, khiến tất cả mọi người biết hắn nội tình thâm hậu, người mang đầy đủ chân quý tuyệt phẩm tiên đan, mà lại đối quy thuận hắn người cũng hào không keo kiệt, đây đối với bảo kiếm La Hán chờ ở riêng phần mình tông thừa bên trong không được coi trọng người có vô cùng sức hấp dẫn mãnh liệt. Chỉ là Phật Di Lặc Bồ Tát làm thế nào cũng không nghĩ tới cái này mấy tên tại Phật giới cũng có thể được xưng thượng tôn linh sơn pháp chủ hòa chư thiên thế giới chủ, vậy mà lại dễ dàng như thế liền quy thuận một cái đến nay người lai lịch không rõ, thực tế để hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn thấy, coi như từ trường thanh hiện ra không ít thực lực, nhưng quy thuận một chuyện cũng hẳn là thận nặng một chút mới là. Nhìn thấy Phật Di Lặc Bồ Tát xuất hiện, bảo kiếm La Hán bọn bốn người sắc mặt có chút khó coi một điểm, nhưng rất nhanh khôi phục thường sắc, đem bình ngọc trước mặt riêng phần mình thu vào trong lòng, sau đó lại lần hướng từ trường thanh thận trọng việc thi lễ một cái, cũng không nói nhiều, liền tùy tiện ở bên cạnh tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Tựa hồ khi làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua như. Tại Phật giới có thể xưng tám mặt linh lung Phật Di Lặc Bồ Tát tự nhiên hiểu được làm người như thế nào, cũng không có không thức thời mở miệng hỏi nhiều, đồng dạng giống là chẳng có chuyện gì phát sinh qua, đi ra phía trước, hướng từ trường thanh hành lễ nói, đa tạ đại tôn chỉ điểm, khiến đến Phật Di Lặc tâm tình tiến, trước kia nghĩ không ra một chút Phật lý, bây giờ cũng có linh ngộ, chỉ điểm tri ân không thể báo đáp, nói, liền nhìn thấy hắn từ trên thân lấy ra một đóa tinh chế tam thập. Lục phẩm trắng ngọc liên hoa, đưa tới, nói, này trắng ngọc liên chính là bần tăng Phật Di Lặc đạo trưởng tối cao tín vật, đại tôn chỉ cần phái người cầm vật này tiến về Phật giới tùy ý một chỗ Phật Di Lặc đạo trưởng, đều có thể đạt được cùng bần tăng đồng dạng đãi ngộ. Mặc dù chỉ là một chút vật ngoài thân, còn kém rất rất xa đại tôn chỉ điểm, nhưng cũng là bần tăng tấm lòng thành, còn xin đại tôn nhận lấy. Nghe tới Phật Di Lặc Bồ Tát vậy mà xuất ra như vậy một kiện tạ lễ, coi như trong tay nắm giữ tuyệt phẩm tiên đan bảo kiếm La Hán bọn người cũng không nhịn được có loại muốn dùng đan dược đổi trắng ngọc liên xúc động, mà một bên từ đầu đến cuối giữ im lặng Tôn Hiến Chi trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Phật Di Lặc Bồ Tát tại lục đại tông thừa bên trong đều có địa vị cực cao, không đơn giản lục đại tông thừa, còn có cái khác tông môn đạo thống hoặc là thế gia đạo thống, đều có địa vị tương đối cao. Cứ như vậy chính là Phật Di Lặc Bồ Tát lớn đạo trường nhỏ cơ hồ trải rộng toàn bộ Phật giới. Bởi vì cùng từng cái tông thừa đều có thâm hậu như thế quan hệ, mà đạo trận ở giữa liên hệ lại không chút nào thụ từng cái tông thừa chiếm đoạt linh sơn thế lực hạn chế, cái này liền khiến cho Phật Di Lặc đạo trường càng nhiều hơn chính là đưa đến một cái kết nối, giao lưu tác dụng, toàn bộ Phật giới gần 8 thành trở lên pháp bảo, đan dược cùng Phật pháp giao dịch đều là tại Phật Di Lặc đạo trường tiến hành. Trong đó to lớn lợi ích, khiến đến Phật Di Lặc Bồ Tát thành toàn bộ Phật giới giàu có nhất chư thiên thần Phật, mà Phật Di Lặc Bồ Tát cũng biết lớn như thế lợi ích không có khả năng để hắn độc chiếm, cho nên liền đem Phật Di Lặc đạo trường to lớn lợi ích chia một số phần, giao cho Phật giới từng cái tông thừa chủ, mà cái này trắng ngọc liền chính là một phần lợi ích chứng minh tư cách.